Chương 398. Tinh Vân Hải bí cảnh, nam. Ba người bọn họ bên trong, duy nhất không có quyền bỏ phiếu là Chi Bảo, nàng là thật tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Cái khác đều là người trưởng thành rồi, có thể vì chính mình làm bất kỳ quyết định gì phụ trách. Hỏa Linh Châu là nàng muốn, bằng không thì Lao Quy lại giật dây, cũng sẽ không hoa 10 ngày tìm đến, mình làm ra quyết định, nếu như gặp phải nguy hiểm, hậu quả cũng là nàng đến gánh chịu, sẽ không từ chối cho người khác. Lao Quy rỗi ra móng vuốt gãi gãi chán, ngượng ngùng cười một tiếng, chớ nhìn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, có thể bởi vì sợ hãi cùng sinh linh ở chung, đại bộ phận thời điểm đều là đơn độc tu luyện, hiện tại nhiều hai người đồng bạn, cảm giác còn giống như không sai. Chi Bảo thanh âm non nớt nói, ta cũng là vì mình quyết định phụ trách, ta là đại hài tử, nàng không là tiểu hài tử. Diêu Thiển mỉm cười, yêu thương nói, đúng, Bảo Nhi là đại bảo bảo, không phải tiểu bảo bảo. Bất quá tỷ tỷ vẫn là hy vọng ngươi dài chậm một chút. Vừa mềm vừa thơm con non mới tốt chơi, bất kỳ cái gì giống loài trưởng thành đều không manh, dù là quốc bảo đều là như thế. Diêu Thiển nghĩ đến động thiên bên trong còn đang bú sữa tiểu hùng bảo, chuẩn bị chờ đến địa phương an toàn, ôm nó ra lột mấy cái, không thừa dịp tuổi nhỏ không hiểu chuyện thời điểm nhiều ôm một cái, lớn lên liền không dễ chơi. Ba người chính nói đùa ở giữa, đột nhiên Lão Quy dẫn đầu phát giác có rất nhiều tu sĩ hướng bên này chạy nhanh đến. Một lát sau Diêu Thiển cũng phát hiện, Lão Quy, Chi Bảo lập tức ăn ý nhảy lên Diêu Thiển đầu vai, thân thể nàng hóa khí, xuất rời đi trước cái này cực hỏa chi địa. Nơi này đã là cực hỏa chi địa biên giới, linh khí cũng hôn tạp đứng lên, không chỉ có hỏa linh lực, còn có cái khác ngũ hành linh lực, thậm chí ngay cả âm dương chi khí đều có. Diêu Thiển cũng có thể tùy thời thi triển thủy độn cùng hóa khí chui. Tại cực hỏa chi địa cũng không phải là không thể dùng, chỉ là không cần thiết, nơi đó trừ hỏa linh lực không có cái khác linh khí, đột nhiên xuất hiện thủy linh khí hoặc là âm dương chi khí, liền đặc biệt dễ thấy, ai biết sẽ khiến cái gì dị biến. Mặc dù băng phách lạnh sen phát ra cũng là băng linh khí, bất quá nó có thể tùy thời thu hồi, mình cũng không cần phải dùng, dù sao cũng không có gặp gỡ nguy hiểm tình huống. Mà bây giờ cái này thế thái, hẳn là bí cảnh bên trong còn có tu sĩ khác. Là phong bế trước liền tồn tại sao? Phong bế sau một mực không có ra ngoài, hay là nơi này những khác môn phái tu chân cũng phái đệ tử đến bí cảnh rồi? Ba người ẩn nấp chỗ tối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến đây tu sĩ số lượng rất nhiều, ước chừng có hơn 300 người, cầm đầu 3 người là tu vi nguyên anh, còn lại hơn 20 vị là kim đan, còn lại đều là luyện khí tiểu tu. Diêu Thiển nhìn thấy những người này, phản ứng đầu tiên chính là, trước có thể để cho lão quy tạm thời vây khốn 3 cái nguyên anh, nàng hiệp trợ lão quy trước tiên đem 3 cái nguyên anh giết, 3 cái người dẫn đầu chết rồi, những người còn lại cũng không có sĩ khí. 3 cái tu sĩ nguyên anh còn không biết, chỗ tối có người chính tính toán làm sao giết bọn hắn, chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cực hỏa chi địa, một người nói khẽ, lần này bộc phát, tựa hồ so với lần trước lợi hại hơn, nhị ca trận pháp sắp không áp chế được nữa. Một người khác nói, áp chế không nổi liền buông ra đi, bạo động càng lớn, linh diễm càng nhiều, chính dễ dàng để đệ tử thu nhiều một chút. Trước tiên mở miệng Thiên Thần lão tổ cao mày, ngũ đệ, cực hỏa chi địa bạo động, cố nhiên chỗ tốt rất nhiều, nhưng chỗ xấu cũng cực lớn, tạm thời không đề cập tới bạo động về sau, phạm vi ngàn dặm bên trong linh lực đều muốn hỗn loạn thời gian mấy chục năm. Liên bạo động lúc sinh ra hỏa độc, liền muốn hao phí cực lớn công phu mới có thể miễn cưỡng khu trừ hơn phân nửa, hàng năm đều có thật nhiều đệ tử bởi vì hỏa độc nhập thể mà tu vi không được tiến thêm, những này như thế nào thu hoạch một chút linh diễm có thể đền bù. Chính là bọn họ mấy cái này đã đứng tại tu hành giới đỉnh, không phải cũng muốn vất vả trải vớt địa khí, điều hòa thiên tượng, bằng không thì trong tông môn kia chút tiểu đệ tử cũng không thể tu luyện. Thiên Thần nhẹ nhàng thở dài, đều không nhớ rõ mình bao lâu không có chuyên tâm tu luyện. Thiên Tinh lão tổ biết mình không che lại miệng, chọc giận Tam ca, sờ lên cái mũi cười nói, Tam ca đừng nóng giận, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Thiên Thần cũng không ngăn trở, ngũ đệ từ trước đến nay ngồi không yên, để hắn lưu tại nơi này chờ đợi hỏa bạo phát là không thể nào. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Nguyệt, cái này chút tiểu đệ tử liền làm phiền tứ muội coi chừng. Thiên Nguyệt lão tổ khẽ vuốt cằm, Tam huynh yên tâm. Nàng là cái mặt như mãn nguyệt, da như sơn ngọc điển hình tu hành giới mỹ nhân nhi, một bộ tuyết trắng đạo bảo, càng tôn lên nàng tiên khí mười phần, trong tay pháp khí cũng là hiếm thấy phát triển. Ba vị tu sĩ nguyên anh đang khi nói chuyện, dưới đây các đệ tử cũng dựa theo quy luật nhất định, phân tán tại hải vực từng cái phương hướng, tu sĩ kim đan đơn độc hành động, luyện khí tu sĩ ba người một tổ. Từ luyện khí tu sĩ đi đường phương hướng, cùng có thể dung hợp lẫn nhau khí tức xem ra, những này luyện khí tu sĩ là ba người một tổ, bày một cái tiểu trận pháp. Mỗi cái tiểu trận pháp đều có thể tương hỗ kết nối, mấy trăm người liên thủ chính là một cái đại trận. Diêu Thiển không khỏi có chút nhíu mày, lúc đầu gặp chỉ ba vị nguyên anh, còn tưởng rằng đó là cái môn phái nhỏ, nhưng từ dưới đáy đệ tử ngôn hành cử chỉ đến xem, lại tựa hồ là cái có đứng đắn truyền thừa tông môn. Thông thường mà nói, có rất ít tông môn sẽ để cho nhiều như vậy luyện khí tu sĩ tiến vào bí cảnh a. Những người này hẳn là bí cảnh bên trong người bản xứ dân. Nàng suy nghĩ ở giữa, lại phát giác được nơi xa truyền đến từng cơn ba động. Không chỉ Diêu Thiển phát hiện, liền ngay cả Thiên Nguyệt lão tổ cũng phát hiện, ngước mắt nhìn lại, liền gặp mấy cái thân ảnh quen thuộc lấy tốc độ cực nhanh, hướng nơi này lái tới, nàng thần sắc lạnh lùng, phất chân nhẹ nhàng huy động, đã đứng ở trước mặt người vừa tới. Thiên Nguyệt Thanh Hắc nói, Hạ Phong, Mê Ngông, các ngươi lại tới làm cái gì? Diêu Thiển nhìn người tới lúc, cũng giật mình, bởi vì nàng tại những người này nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đại sư huynh đã cùng nơi này người bản xứ tu sĩ cùng một đến rồi. Về sau ba người cũng đều là tu sĩ Nguyên Anh, Hạ Phong, Mê Ngông là Thiên Nguyệt nhận biết, huynh muội bọn họ lao đối đầu, một tên khác Nguyên Anh nam tu trước kia chưa thấy qua. Nàng bất động thanh sắc đánh giá người này, khí tức nội liễm, chỉ có thể mơ hồ phát giác hắn hẳn là Nguyên Anh, nhưng lại phán đoán không ra là cái nào giai đoạn, trong lòng không khỏi âm thầm đề phòng, hẳn là này nhân tu vì có thể so với đại huynh. Thiên Nguyệt đạo hữu, hồi lâu không gặp. Mên Ngông lão tổ cười ha hả đối Thiên Nguyệt chắp tay hành lễ, cái này cực hỏa chi địa cũng không phải quý tông địa bàn, các ngươi tới được, huynh đệ chúng ta liền tới không được. Thiên Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, Huynh muội bọn họ có 5 người, mà Hạ Phong, Mên Ngông chỉ có 2 huynh đệ, đối bọn hắn chưa từng phần thắng, cho nên mỗi lần gặp nhau đều 10 phần khách khí. Nhưng lúc này đây nói chuyện với mình, lại mềm bên trong mang cứng rắn, đây là cảm thấy tìm tới chỗ dựa rồi. Thiên Nguyệt không sợ mới tới Nguyên Anh nam tu, đều là Nguyên Anh, bản thân mình cũng là Nguyên Anh trung kỳ, người kia liền xem như hậu kỳ lại như thế nào? Áp chế mình, cũng không áp chế nổi đại huynh. Bất quá này lại địa hỏa phun trào sắp đến, nàng cũng không có nhàn tâm cùng Mên Ngông đấu võ mồm, nhẹ hừ một tiếng, địa hỏa phun trào sắp đến, ta không có nhàn tâm lắm mồm. Chính như Mên Ngông lời nói, nơi này không phải nhà mình địa bàn, Quy Hải Tông muốn cùng bọn hắn đoạt chỗ tốt, vậy liền đều bằng bản sự. Thiên Nguyệt tố thủ khẽ vướt tơ bạc, lặng lặng mà chờ lấy địa hỏa bắn ra. Nàng là ngày hỏa linh căn, mỗi lần địa hỏa bắn ra, được lợi nhiều nhất chính là mình. Diêu Thiện trần chờ liên tục, rốt cục lặng lẽ cho đại sư huynh truyền âm, đại sư huynh, những người này là người bản xứ tu sĩ sao? Bùi Trường Thanh nguyên bản thần thái nhàn nhã ngồi yên đứng thẳng, nghe được sư muội truyền âm, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lập tức hồi phục hỏi, ngươi ở đâu? Diêu Thiện nói, ta ngay tại phía sau ngươi cách đó không xa. Bùi Trường Thanh nói, ngươi cách khá xa một chút, phát truyền âm tới, ta tới đón ngươi. Nơi này hai tông giằng co, cái mẹ tùy tiện xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nghi kỵ, còn không bằng cách xa một chút tới. Diêu Thiện một lời đáp ứng, được. Nàng nghĩ ngợi đại sư huynh là ngày hỏa linh căn, cái này cực hỏa chi địa đối tốt với hắn chỗ càng lớn a. Có thể một hồi có thể dẫn hắn vào xem, dù là chịu không được linh nguyên, bắt chút hỏa linh châu cũng là tốt. Thân thể nàng lần nữa hóa khí, lặng yên không một tiếng động tạm thời rời đi, phát giác đủ xa về sau, lại cho Bùi Trường Thanh phát truyền âm. Bên này Minh Ngông, Hạ Phong cũng cơ hồ đem xe buýt tâm thần đều đặt ở hỏa mạch phun trào bên trên, đột nhiên gặp Bùi Trường Thanh nhận được truyền âm, hai người đồng thời khẽ giật mình, lập tức liền gặp hắn cười nói, sư muội ta tới. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, Bùi huynh gặp mặt lúc liền nói, mình cùng sư muội thất lạc, giúp bọn hắn hàng phục linh diễm điều kiện chính là tìm sư muội, không ngờ rằng bọn họ phái đi ra người còn không có tin tức, người ta sư muội tự động tìm tới. Hạ Phong cười nói, chúc mừng Bùi huynh tìm tới tiểu sư muội. Bùi Trường Thanh khẽ vuốt cằm nói, các ngươi chờ một lát một lát. Dứt lời thân thể liền biến mất không thấy. Hạ Phong, Mên Ngông sớm quen thuộc hắn tới vô ảnh đi vô tung, ngược lại là Thiên Nguyệt có chút giật mình, cùng là hỏa thuộc tính tu sĩ, nàng có thể cảm giác được Bùi Trường Thanh thi triển chính là hỏa độn chi pháp. Hỏa độn pháp vốn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, mà hắn nhưng có thể đi được nhanh như vậy, đây là đã lĩnh ngộ hỏa độn thần thông. Người này thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Thiên Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, bí mật truyền âm để tọa hạ đệ tử làm một chút chuẩn bị. Nay lại Bùi Trường Thanh đã đi tới Diêu Thiện trước mặt, nhìn xem thần thái sáng láng thiếu nữ, hắn lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Những ngày này có gặp được nguy hiểm không? Hắn vừa đến bí cảnh liền liên hệ nàng, nhưng từ đầu đến cuối liên lạc không được, cái này đều đi qua có nửa tháng, cũng không biết nàng lúc trước đi nơi nào. Diêu Thiện lắc đầu, không có. Bùi Trường Thanh đưa tay sờ lên nàng tóc dài, mò tới một đầu cỏ mịn, không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Từ khi tu luyện Thiên Triển Ti về sau, liền không gặp nàng lộ ra thật tóc, cứ như vậy thích đỉnh đầu cỏ xanh. Diêu Thiện nói, đại sư huynh, ở trong đó có mới thành hình địa hỏa mạch, ta từ bên trong cầm không ít đồ tốt, ngươi có muốn hay không cũng vào xem. Mới hình thành địa hỏa mạch. Bùi Trường Thanh xưa nay biết sư muội vận khí tốt, trước kia còn kinh ngạc vận may của nàng, hiện tại cũng có thể lạnh nhạt đối đãi, không còn kịp rồi. Không kịp. Diêu Thiện nghi hoặc nhìn qua đại sư huynh, đây là ý gì? Bùi Trường Thanh nói, nơi này địa hỏa muốn phun trào, nhìn xem thế thái tối thiểu muốn duy trì mấy chục năm, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy các vùng mạch lắng lại. Địa hỏa phun trào. Diêu Thiện ngạc nhiên, nghĩ đến cực hỏa chi địa linh diễm bắn ra bộ dáng, nguyên lai cái này đã tính bình tĩnh trạng thái sao? Còn có kịch liệt hơn thời điểm. Nàng không khỏi may mắn mình thấy tốt thì lấy, bằng không thì các vùng lửa phun trào, muốn chạy trốn liền khó khăn. Nàng an ủi đại sư huynh nói, ta cầm cũng giống như nhau, chờ đến an toàn phương, ta cho đại sư huynh đồ tốt. Nếu là đại sư huynh cùng mình cùng một chỗ rơi vào cực hỏa chi địa, thu hoạch nhất định so với mình càng lớn, hơn hiện tại nàng cũng chỉ có thể phân điểm hỏa linh châu cùng linh nguyên cho hắn, hy vọng đại sư huynh có trang linh nguyên biện pháp. Bùi Trường Thanh nghe tiểu cô nương lời an ủi, không khỏi mỉm cười, cố ý đùa nàng nói, nói không sai, ngươi có cũng giống như nhau, chờ ta cầm đồ tốt cũng chia ngươi. Diêu Thiện nháy nháy mắt, địa hỏa đều nhanh phun trào, chẳng lẽ còn có đồ tốt? Bùi Trường Thanh nói, bằng không vì sao có nhiều như vậy tu sĩ nguyên anh tới? Diêu Thiện ngắm tại chỗ rất xa kia năm vị tu sĩ nguyên anh, rất khó đem cái này mèo con 3 năm chỉ số lượng, cùng nhiều như vậy liên hệ tới, năm vị nguyên anh tính rất nhiều à? Sư phụ cho chính mình đạo binh cũng không chỉ số lượng này. Bùi Trường Thanh giải thích nói, nơi này cùng Vân Châu không giống, nguyên anh đã tính đỉnh cấp tu vi. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là bởi vì nơi đây là bí cảnh, thiên địa thông đạo phong bế, cho nên không có phi thăng tu sĩ? Chương 400. Thinh Vân Hải bí cảnh 7. Linh hỏa dữ dằn, một khi bị bắt lấy liền sẽ liều mạng phản kháng, nếu như không phải ngày hỏa linh căn, hoặc là trên tay có cao phẩm linh hỏa, cho dù là dương thần tu vi cũng chỉ có thể chậm chậm lưu toan, bằng không thì có chút thất thần, bọn nó liền sẽ tự bạo. Linh hỏa uy lực vốn là đủ, tự bạo uy lực càng là bất phàm, bởi vậy ở đây tu sĩ ai cũng không dám làm to chuyện, bắt lấy linh hỏa sau hay dùng trận pháp tiêu hao linh lực, thẳng đến bọn nó biến thành một gốc tiểu hỏa miêu mới thôi. Kim đan hái, tu sĩ nguyên anh đơn độc hái linh hỏa, luyện khí tu sĩ thì 3 người một tổ bắt linh hỏa, bắt được cũng là 3 người cùng một chỗ phát lực, dùng pháp khí làm hao mòn linh hỏa uy lực. Diêu Thiện một mặt khống chế một sinh hỏa liên hướng linh hỏa nhiều nhất phương hướng bay đi, một mặt tò mò nhìn qua những cái kia kết trận luyện khí tu sĩ, nơi này một mực hữu linh lửa sao? Làm sao những người này hợp tác như thế thuần thục? Nàng là hiện tại thoải mái nhất, cũng là bắt linh hỏa nhiều nhất, so ngày hỏa linh căn thiên nguyệt hiệu suất cao hơn nữa, thiên nguyệt còn muốn từng đóa bắt, nàng chỉ cần thả ra một sinh hỏa liên, hữu linh lửa liền sẽ tự động đầu nhập hỏa liên bên trong. Tay này tuyệt chiêu để cho người ta trợn mắt hốt mồm, Thiên Nguyệt dùng thần thức nhìn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, tiểu bối, ngươi cái này linh thực tên gọi là gì? Có thể có dư thừa xen loại. cũng là Bùi Trường Thanh thực lực đầy đủ, để Thiên Nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì sớm bảo Diêu Thiện đem một sinh hỏa liên ngược lại, làm việc như thế trừng dương, khi bọn hắn đều là người chết sao? Diêu Thiện lời ít mà ý nhiều nói, đây là một sinh hỏa liên, không có liên tử. Nàng cũng không có gạt người, một sinh hỏa liên mặc dù sinh sôi một đồng lớn, nhưng liên tử hình thành liền bám dễ sinh trồi, nàng không biết thành liên tử. Cũng không phải nàng không nghĩ thu thập liên tử, chỉ có thể bản năng nói cho nàng, một sinh hỏa liên liên tử góp nhặt cũng vô dụng, liên tử sinh cơ chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, không lập tức mọc dễ nảy mầm, liên tử liền vô dụng. Đương nhiên tiên diễn bia có thể bảo tồn một đoạn thời gian, nhưng không cần thiết, cũng không phải cái gì đặc biệt lợi hại linh thực, không cần dùng tiên diễn bia. Tại Diêu Thiện trong suy nghĩ, không có gì linh thực có thể so sánh nhà mình nhỏ giả mồm nhóm chân quý hơn. Thiên Nguyệt nghe nàng lời ít mà ý nhiều trả lời, hơi nhíu mày, nàng tự tu luyện về sau, liền chưa từng gặp qua dám lãnh đạm mình tu sĩ, kim đan này tiểu tu là cái thứ nhất. Trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, nhưng không có biểu lộ ra, dù là tại Vân Châu, có thể tu luyện tới nguyên anh đều không phải đơn giản người, chớ nói chi là nơi đây. Diêu Thiện thả ra 80 đóa một sinh hỏa liên, mỗi một đóa hỏa liên thu thập hỏa chủng đều là không giống, nàng nguyên lai tưởng rằng nhiều như vậy hỏa liên dư xài, lại không nghĩ theo đáy biển núi lửa lần thứ 2 bộc phát, lại có vô số linh hỏa bay ra. Nàng không khỏi trợn mắt hốt mồm, nhịn không được thầm nghĩ, đều nói Hồng Hoang bảo bối khắp nơi nhặt, hậu thiên linh bảo chính là trong đất không đáng tiền rau cải trắng, tình huống của nơi này cùng Hồng Hoang cũng có chút cùng loại a. Nguyên lai linh mạch đoạn tuyệt tái sinh về sau, đại lục mới còn có bực này cơ duyên. Nghĩ tới đây, nàng cũng không có tiếp tục cầm hỏa liên, mình cũng không phải cái đại lục này người, có thể được một chút cơ duyên đủ rồi, lấy thêm liền lòng tham, dù sao nàng cũng không có khả năng lưu lại vì nơi này làm công hiến. Đều nói tu sĩ cấp đoạt thiên địa tài nguyên, nhưng cho dù là lại việc các bất tận tu sĩ, sau khi chết đối với phương thiên địa này cũng là có chỗ tốt. Ngẫm lại kinh lạc có thể để cho nhiều ít sinh vật biển được lợi liền hiểu, tu sĩ năng lượng ẩn chứa có thể so sánh cá voi nhiều nhiều. Chỉ là đại bộ phận tu sĩ đều là tại tông môn rơi xuống, dù là thuần dưỡng cũng là thuần dưỡng tông môn địa bàn, cho nên mới dẫn đến Vân Châu hiện tại linh lực phân bố như thế không cân bằng hiện trạng, bất quá lại không cân bằng, cũng là Vân Châu bản thân được chỗ tốt. Trừ mấy cái đại tông môn, đại thế gia bên ngoài, còn lại thế gia tông môn thay đổi nhiều lần, mỗi một lần tông môn thế gia hủy diệt, đều là một lần tài nguyên trọng trình, tăng thêm các tộc ở giữa ma sát không ngừng, mỗi một lần nhân yêu đại chiến, cũng là hồi báo thiên địa cơ hội tốt nhất. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ trí tuệ sinh linh lịch sử phát triển đều là giống nhau, xúc tiến phát triển chỉ có lớn tiến hay. Diêu Thiện suy nghĩ lung tung một hồi, không khỏi nhịn không được cười lên, quả nhiên là quá nhàn, mình còn vẫn là sâu kiến, lại đã bắt đầu suy nghĩ thiên đạo vận hành. Tại Diêu Thiện thu linh hỏa lúc, Bùi Trường Thanh đã tiềm nhập đáy biển, lúc này đáy biển cùng Diêu Thiện chui vào lúc tình huống hoàn toàn khác biệt, ngưng trệ dung nham còn như nước biển bản cồn cồn phun trào, luyện ngục giống như nhiệt độ cao, không chỉ có đem đáy biển lần nữa lót, thậm chí ngay cả nước biển đều tổn thất hơn phân nửa. Vô số địa hỏa như du long tại trong nham tương trào lên, đây đều là mới vừa từ địa tâm phun ra địa hỏa, ẩn chứa tinh khiết nhất cũng nhất giữ dàn hỏa thuộc tính bản nguyên, Diêu Thiện trước đó thu thập những cái kia linh nguyên, nguyên thân chính là địa hỏa. Bất quá bọn nó là rất sớm trước kia liền từ địa tâm phun ra ngoài, trải qua nhiều năm thời gian lắng đọng, nhất giữ dàn kia bộ phận đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, chỉ để lại một phần nhỏ tương đối bình tĩnh một phần nhỏ linh nguyên, chờ đợi thời cơ hình thành các loại hỏa linh mạch hoặc là hỏa thuộc tính quan thạch. Bùi Trường Thanh như đi bộ nhàn nhã đi ở dung nham trong biển lửa, chỗ đến, sáng rực thiêu đốt địa hỏa giống như từng đầu dịu dàng ngoan ngoãn rắn nhỏ, bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng từ trong nham tương nhấp ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bọn nó đều bị Bùi Trường Thanh tùy thân linh mạch hấp thu, đầu này linh mạch đã hồi lâu chưa đi đến giai, gặp gỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở, không mau đủ kình lớn mạnh tự thân. Bùi Trường Thanh cũng bởi vì linh mạch lớn mạnh, trên thân dần dần dâng lên như thuần ngọn lửa màu vàng, cái này là hắn bản mệnh linh hỏa, cũng là hắn rõ ràng là ngày hỏa linh căn, vẫn còn tu luyện âm thuộc tính công pháp nguyên nhân chính. Nếu như không có âm thuộc tính công pháp áp chế, quá âm công pháp duy trì thần trí thanh tỉnh, hắn sớm cùng bản mệnh linh hỏa đồng hóa, đương nhiên, cái gọi là Minh Hà chân kinh, âm dương kinh đều chỉ có thể coi là phụ tu công pháp, hắn chân chính chủ tu công pháp là hỏa linh chân kinh. Cơ Lăng Tiêu sẽ để cho Diêu Thiện tu luyện Đại Nhật Ma Thần trải qua, lại không để thủ đồ tu luyện, cũng là bởi vì Hỏa Linh Chân Kinh, công pháp này tu luyện tới cuối cùng, thân thể có thể chuyển thành hoàn toàn do hỏa thuộc tính bản nguyên ngưng tụ thành hỏa linh. Cho nên Bùi Trường Thanh cũng không cần tại pháp thân trên dưới quá lớn công phu, chờ đến nhân tiên giai đoạn, trên cơ bản liền không có có thể tổn thương thân thể của hắn chiêu thức. Cơ Lăng Tiêu thủy linh thể cũng là như thế, nếu không phải hắn chưa quen thuộc một linh thể tu luyện công pháp, lúc đầu Diêu Thiện cũng không cần tu luyện Đại Nhật Ma Thần trải qua. Hắn cho hấu đồ cái này công pháp luyện thể, hơn phân nửa cũng là Diêu Thiện quấn lấy quá gấp, lúc đầu chờ hắn phi thăng, từ thượng giới cầm một linh thể chân chính tu luyện công pháp, cũng không cần nàng như thế tra tấn thân thể của mình. Diêu Thiện không biết sư phụ trong lòng chân chính ý nghĩ, bất quá coi như biết, nàng cũng chọn trước tu luyện Đại Nhật Ma Thần trải qua. Cố gắng không nhất định có hồi báo, nhưng cố gắng sẽ không uổng phí, dù là không có minh xác hồi báo, chí ít cố gắng quá trình thể nghiệm là cái khác không cách nào thay thế. So với hư vô mở mịt về sau, nàng càng tin tưởng tiền bạc bây giờ có thể bắt lấy. Đương nhiên cái này cũng có thể nói là, nàng thân là phàm nhân, cùng thế gia đệ tử điểm khác biệt lớn nhất, Bùi Trường Thanh có lực lượng tin tưởng mình tất nhiên phi thăng, bất kỳ cái gì bố trí đều là tại nhân tiên, thậm chí là kim tiên giai đoạn mới có thể bộc phát. Mà Diêu Thiện dù cũng tự tin, tin tưởng mình còn sẽ phi thăng, nhưng đối với sau khi phi thăng tình huống không có bất kỳ cái gì khái niệm, đối với tiên nhân, phàm nhân cũng không có minh xác nhận biết, cũng không biết nên như thế nào vì chính mình đến tiếp sau tu vi biện pháp dự phòng, đương nhiên đây đều là nói sau. Theo Bùi Trường Thanh đại lượng thu lấy địa hỏa, đáy biển núi lửa phun trào tựa hồ so lúc trước hơi yếu chút, nhưng cũng chỉ là yếu ớt mảy may, loại này khác nhau trừ phi là tiên nhân giáng lâm, bằng không thì không ai có thể phát giác. Trên mặt biển rất nhiều người bản xứ tu sĩ xem ra, lần này địa hỏa phun trào vẫn là cái này mấy trăm năm qua nghiêm trọng nhất một lần, lần này địa hỏa qua đi, nơi đây khả năng lại muốn hơn mấy trăm năm không thể tới. Bởi vậy tất cả mọi người liều mạng thu lấy địa hỏa, ngay trên ánh trăng mấy cái huynh trưởng thậm chí đều tại dẫn địa hỏa, bọn họ không biết lúc này phun trào địa hỏa ẩn chứa hỏa chi bản nguyên, nhưng đồ tốt tất cả mọi người có thể nhìn ra. Nay lại phun ra ngoài địa hỏa phẩm chất, rõ ràng muốn so trầm tĩnh lại về sau, từ trong đất rút ra địa hỏa phẩm chất càng tốt hơn, bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, xác suất thành công đều phi thường cao. So với đám người bận rộn, Diêu Thiện liền dễ dàng nhiều, dùng một sinh hỏa liên thu lấy linh hỏa về sau, cũng chỉ lựa chọn thấy thuận mắt thượng phẩm linh hỏa chậm rãi thu lấy, Lao Quy cũng ra đến giúp đỡ, chi bảo không có lộ diện. Nơi này không phải Vân Châu, mọi người đều biết tự mình có cảnh, không ai dám xuống tay với chi bảo, nơi này tu sĩ xem xét chính là kẻ liều mạng, vạn nhất mình và chi bảo có tổn thương gì, coi như sư phụ để Bạch Thuốc San bằng nơi này thì thế nào? Có chỗ dựa thời điểm có thể trương dương, không có có lúc vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Thiên Nguyệt, Hạ Phong, Hạo Hãn ba người gặp Diêu Thiện đại thủ bút thu 80 đóa linh hỏa về sau, liền từ từ sẽ đến, ba người thần sắc thoáng hòa hoãn, Hạ Phong, Hạo Hãn mặc dù cùng Bùi Trường Thanh đặt thành hiệp nghị, cho phép hắn phân đi một bộ phận chỗ tốt, nhưng nếu như quá mức, mọi người trong lòng cũng không thoải mái. Về phần đằng sau đầu kia tiểu Ô Quy, ai cũng không để vào mắt, bất quá một cái kim đan tiểu cô nương nuôi linh sủng mà thôi, có cái gì tốt để ý. Diêu Thiện lườm lão Quy một chút, muốn nói giả heo ăn thịt hổ, vị này mới là tổ tông. Lão Quy trên mặt cười ha hả, kỳ thực trong lòng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, bởi vì hắn thấy được đáy biển Bùi Trường Thanh, đây thật là ngày hỏa linh căn tu sĩ không phải hỏa linh thể. Bất quá nguyên anh thì có bản mệnh linh hỏa, hắn mấy cái bạn bè đều phi thăng, còn không tìm được hợp ý bản mệnh linh hỏa. Có cái tốt sư phụ, so cái gì cũng tốt. Lão Quy cảm khái không thôi. Bùi Trường Thanh tại đáy biển thu lấy 3 ngày 3 đêm địa hỏa, đem thủy thân linh mạch chống đến hoàn toàn bão hòa, nhét không hạ một tia linh lực về sau, mới đưa một sợi từ vào biển sau liền bắt đầu rèn luyện, hiện tại đã không có chút nào tạp chất, hết sức tinh thuần địa hỏa dẫn vào một con toàn thân đỏ thẫm làm bằng gỗ châm phượng bên trong. Châm phượng dung nhập địa hỏa về sau, nguyên bản đỏ bừng màu sắc càng phát ra trong suốt, lại dẫn đầu gỗ đặc thù nặng nề, hiện ra một cỗ đặc biệt thủy mị, Bùi Trường Thanh hài lòng gật đầu, cất kỹ châm phượng, truyền âm cho Hạo Hãn huynh, Hạo Phong huynh, có thể. Hạo Hãn, Hạo Phong đồng thời nhãn tình sáng lên, bận điệu bất động thanh sắc phái mấy cái đồ nhi xuống biển, trợ Bùi huynh dẫn địa hỏa, bọn họ thèm nhỏ dãi địa hỏa đã lâu, làm sao không có thiên môn đạo thủ đoạn, chỉ có thể mỗi lần trơ mắt nhìn lấy bọn hắn dẫn địa hỏa. Bọn họ rốt cục cũng có địa hỏa. Diêu Thiện cũng tiếp vào Bùi Trường Thanh truyền âm, làm cho nàng hiện tại xuống tới. Nàng không chút nghĩ ngợi chui vào mặt biển, còn không có đụng chạm lấy mặt biển, trên thân liền không khỏi chụp vào một cái linh hỏa che đậy. Pháp khí này rất là kỳ lạ, nhìn xem nóng rực vô cùng, nhưng ở che đậy bên trong lại nhiệt độ 10 phần thích hợp, nếu không phải lý trí ngăn trở nàng, Diêu Thiện thậm chí đều muốn sờ sờ hỏa diễm. Thiên Nguyệt nhìn thấy cái này linh hỏa che đậy, thần sắc khẽ biến, nàng là ngày hỏa linh căn tu sĩ, đối với cùng thuộc tính tu sĩ có không khỏi cảm ứng, lúc trước Bùi Trường Thanh khí tức nội liễm, nàng hoàn toàn không dò ra cái gì. Có thể cái này linh hỏa xem xét chính là bản mệnh linh hỏa, nàng dù không biết linh hỏa chủng loại, nhưng có thể thu phục bản mệnh linh hỏa, không có chỗ nào mà không phải là thiên linh căn tu sĩ, nàng không khỏi thần sắc hơi động, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi này tu sĩ đại bộ phận vô duyên đại đạo, chuyên tâm tu luyện cũng không phải đặc biệt nhiều, giống Thiên Nguyệt loại tu luyện này đến đỉnh cấp, còn một lòng khổ tu càng là hiếm thấy. Ngay trên ánh trăng bốn cái sư huynh sớm đã cơ thiếp con cái thành đàn, có thể làm sủng vật, linh căn đều sẽ không quá tốt, Thiên Nguyệt trước mắt, linh căn tốt, muốn thành hôn kết hôn, Thiên Nguyệt càng không kiên nhẫn, tu luyện đều không có thời gian, làm sao có thời giờ hống nam nhân. Cái này Bùi tu sĩ là ngoại lai, khẳng định là muốn rời khỏi, nếu như có thể trước khi đi mượn cái loại, hai người đều là ngày hỏa linh căn, sinh đứa bé linh căn chỉ định không kém, nếu có thể đến cái hỏa linh thể thì tốt hơn. Chương 401. Tinh Vân Hải bí cảnh 8. Diêu Thiện tại linh hỏa che đậy bên trong cũng không cần hao tâm tổn trí, rất nhanh liền đến Bùi Trường Thanh bên người, hắn này lại đã thu liễm trên thân linh hỏa, nhìn cùng thường ngày, dưới chân còn có một đầu tiểu tiểu địa hỏa. Mấy cái tu sĩ kim đan đang dùng một con giống bắt pháp khí thu lấy đầu này địa hỏa, Bùi Trường Thanh ngồi yên mà đến, cũng không nhìn mấy cái này tu sĩ kim đan, thẳng đến nhìn thấy Diêu Thiện tới, trên mặt mới hiện lên ý cười, cái mẹ tới. Đại sư huynh, Diêu Thiện còn đến không kịp nói cái gì, trước mắt liền xuất hiện một con xinh đẹp châm phượng, lực chú ý trong nháy mắt đều hút đi, thật xinh đẹp châm phượng à. Bùi Trường Thanh nhìn xem sư muội khuôn mặt nhỏ một chút sáng lên, không khỏi mỉm cười, ôn nhu hỏi, thích không? Thích lắm. Diêu Thiện dùng sức gật đầu, đại sư huynh, đây là pháp khí sao? Thật là dễ nhìn. Bùi Trường Thanh vô ý thức nghĩ bóp nàng sợi tóc, kết quả mò tới một đầu cỏ mịn. Tay hắn dừng một chút, mới bất động thanh sắc rời, nha đầu này lúc nào có thể đem thảo từ trên đầu rời. Hắn mạn bất kinh tâm nói, tính cái tiểu pháp khí, chủ yếu cho ngươi chơi, bên trong phong ấn một đoạn địa hỏa, ngươi ngày sau nghĩ luyện đan luyện khí đều có thể dùng, cũng có thể dùng để phóng hỏa. Kỳ thật pháp khí này còn lâu mới có được Bùi Trường Thanh nói đến đơn giản như vậy, chỉ là châm phượng đầu gỗ chính là phù tang thần thụ chủ nhánh, bên trong ẩn chứa đại lượng đại nhật bản nguyên. Đây là lúc trước Bùi Trường Thanh luyện hóa bản mệnh linh hỏa lúc, Bạch Băng cho hắn phòng thân bảo bối, miễn cho hắn bị linh hỏa đồng hóa. Bùi Trường Thanh dùng hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ lưu lại thật lâu đều không có tặng người. Loại này chân quý bảo bối, không phải chân chính người thân cận, nơi nào bỏ được đưa. Thẳng đến đoạn thời gian trước, hắn nghĩ đến cho sư muội làm cái xinh đẹp pháp khí mới lật ra đến. Nguyên bản hắn nghĩ tại châm phượng bên trong dung nhập bản mệnh linh hỏa, lại lo lắng sư muội không khống chế được, sẽ làm bị thương tự thân, một mực do dự không có động thủ. Bây giờ thấy địa hỏa, hắn lập tức luyện chế ra một đoạn ngắn tan tiến vào. Nơi này địa hỏa phẩm giai rất cao, nhưng địa hỏa không phải linh hỏa, không có linh tính, có thể hoàn toàn thụ pháp khí khống chế, không giống linh hỏa lúc nào cũng có thể phệ chủ, là thấp tu vi tu sĩ lựa chọn tốt nhất. Nhất là cái này đoạn địa hỏa chứa chút ít hỏa chi bản nguyên, chỉ cần không phải duy nhất một lần toàn bộ hao tổn xong địa hỏa năng lượng, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Bùi Trường Thanh rất hài lòng, cuối cùng luyện một cái thấy thuận mắt đồ chơi nhỏ. Sư huynh muội lâu như vậy, liền ngay cả Cơ Lăng Tiêu loại này xưa nay không xem sắc mặt người đều hiểu Diêu Thiện thích xinh đẹp đồ vật tính tình, huống chi Bùi Trường Thanh dạng này giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Trước kia không đưa, chỉ là không muốn vì cái này hao tâm tổn trí, trong tay có xinh đẹp đồ chơi sẽ đưa nàng, không có sẽ đưa điểm vật quý giá cũng đầy đủ. Nhưng theo Diêu Thiện thay đổi một cách vô tri vô giác địa kinh doanh, không chỉ Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng càng phát ra yêu thương nàng, liền Bùi Trường Thanh cũng không tự chủ để ý, bằng không làm sao liền phụ tang thần thụ chủ nhánh đều bỏ được lấy ra. Diêu Thiện rất muốn đem châm phượng đội ở trên đầu, làm sao nàng sẽ không trải có thể mang cây châm tiểu tóc, chỉ có thể nhìn mà thở dài, trở về tông môn để Tuyết Nương trải kỹ. Quy Hải Tông mấy cái tiểu đệ tử trông mong nhìn xem pháp khí này, cũng không dám lộ ra thần sắc hâm mộ, sinh sợ làm cho vị này đại thần thông tu sĩ lửa giận, bọn họ chỉ cần gảy ngón tay một cái, là có thể đem tất cả mọi người giết. Diêu Thiện lườm những này kim đan đệ tử một chút, như có điều suy nghĩ, nơi này tu sĩ tựa hồ tu luyện trình độ không cao, là bởi vì lịch sử đứt gãy duyên cớ sao? Nơi đây địa mạch chúng sinh, liên đại biểu địa mạch đoạn tuyệt trước là có tu sĩ cấp cao ẩn hiện. Đừng nhìn Tinh Vân Hải tựa hồ dễ dàng như vậy liền đoạn mất địa mạch, đó là bởi vì Hồ Sa tộc vận dụng đồng quy vu tận chiêu số, hiến tế toàn tộc sinh mệnh, tối thiểu bao hàm dương thần, tán tiên loại này hạ giới đỉnh cấp chiến lực, bằng không thì không có lớn như vậy lực sát thương. Địa mạch cũng không phải mọi người tưởng tượng được yếu ớt như vậy, không đến sinh linh diệt tuyệt, là không thể nào đoạn tuyệt. Liên như lúc trước Hồ Châu, đại lục tất cả tài nguyên đều bị rút đi, đại năng tu sĩ đều tử quang, địa mạch y nguyên không gãy. Cố nhiên là Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương hạ thủ lưu tình, cũng có địa mạch miên miên không dứt, sinh cơ không ngừng nguyên nhân, bằng không thì địa mạch sao có thể trở thành chống lên cả phiến đại lục căn cơ? Cho nên hủy đi nơi này địa mạch, tuyệt đối là đỉnh cấp tu sĩ. Nhưng nơi này tu sĩ kim đan lại ngoài ý liệu yếu, rõ ràng nhìn xem đều là chân thật tiến đến giai, có thể từng cái căn cơ có phù phiếm, linh tức không thuần, hay cùng Vân Châu những cái kia kết giả đàn tu sĩ đồng dạng. Tại Vân Châu tu vi cùng chiến lực cũng không hòa ngang bằng, tỉ như Diêu Thiện luyện khí lúc liền có thể diện sát kim đan, đến kim đan dù không thể dễ như trở bàn tay giết Nguyên Anh, nhưng chỉ cần không phải đại tông môn tinh anh, đối đầu bình thường Nguyên Anh vẫn là có lực đánh một trận. Mà Diêu Thiện trước mắt gặp qua 4 cái tu sĩ Nguyên Anh, cũng liền Thiên Nguyệt có thể nhìn được, ba người khác căn cơ là so kim đan vững chắc, nhưng cũng là dính tu vi ánh sáng, kỳ thực cùng những cái kia kim đan không có khác nhau. Nơi này tài nguyên lại nhiều, cũng không trở thành làm cho tất cả mọi người dựa vào linh vật đem tu vi tăng lên tới kim đan Nguyên Anh, bọn họ cũng hẳn là từng bước một chân thật tu luyện ra được, như vậy căn cơ kém như vậy, là bởi vì công pháp không tốt sao? Liên như lúc trước đại trưởng lão đồng dạng, không có đứng đắn truyền thừa, dù là tu luyện lại khắc khổ, cũng thiếu chút cả một đời dừng ở ngọc dịch không được tiến thêm. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, không có công pháp tốt, dạng này mới có thể chiếm tiện nghi. Nàng chuyên âm nói, đại sư huynh, nơi này hỏa linh lực như thế rồi rào, ngày hỏa linh căn hẳn là rất nhiều a. Sẽ có hay không có hỏa linh thể? Bùi Trường Thanh ngước mắt nhìn qua nàng, Diêu Thiện ánh mắt sáng ngời, ngươi nói chúng ta có thể hay không mang mấy cái sư đệ muội trở về? Bùi Trường Thanh yên lặng, nửa ngày sau mới nói, có ngươi đoá này tiểu liên hoa, sư phụ không có khả năng sẽ ở hạ giới thu đồ. Nha đầu này thật làm sư phụ là thu mua đồng nát, không muốn đổ vật đều cho hắn. Thật thua thiệt sư phụ yêu thương, đổi thành cái khác sư đệ, đánh sớm tán chân linh. Sư phụ nhiều nhất còn có 100 năm liền phi thăng, nàng nếu không phải một linh thể, cũng không thể bái nhập sư môn. Ngũ hành linh thể ở trong mắt người khác là 10 phần chân quý, tại sư phụ trong mắt cũng không gì hơn cái này. Một linh thể chỉ là hắn một cái chấp niệm thôi, hiện tại có đóa này danh phủ kỳ thực tiểu liên hoa, sư phụ làm sao có thể sẽ ở hạ giới thu đồ. Diêu Thiển nháy mắt, tiểu liên hoa, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng tại sư phụ cùng đại sư huynh trong mắt là đóa sen trắng hoa? Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu cô nương cái hiểu cái không khuôn mặt nhỏ, nhẹ cười khẽ, hắn xưa nay khuôn mặt tươi cười nên nhân, nhưng phần lớn là công thức hóa nụ cười, thực tình nụ cười không nhiều, bất quá gặp gỡ đóa này tiểu liên hoa, hắn đại bộ phận thời điểm đều rất vui vẻ. Khó trách sư phụ yêu thương, ai không thích có thể đùa mình vui vẻ xinh đẹp vật nhỏ. Hắn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, nửa trêu tức nửa yêu thương nói, ngươi không phải tiểu liên hoa. Nhiều đầu góc đến cùng liên tử đồng dạng, liền đáng tiếc người quá ngu. Diêu Thiện, đại sư huynh đến cùng có biết nói chuyện hay không? Nhiều đầu góc, cùng kẻ ngu sao có thể liên hệ với nhau? Tiểu cô nương giận mà không dám nói gì nhỏ biểu lộ, để Bùi Trường Thanh lần nữa buồn bực cười ra tiếng, đi, ta mang ngươi lấy thêm điểm đồ tốt. Diêu Thiện tò mò hỏi, vật gì tốt? Chúng ta có thể hay không cầm nhiều lắm? Bùi Trường Thanh ấm giọng nói, sẽ không. Hắn lưu lại gần một nửa bản mệnh linh hỏa ở chỗ này, có thể tẩm bổ địa mạch, điểm ấy hồi báo liền bù đắp được hắn lấy đi đồ vật. Tiểu sư mỗi nơi đó đoán chừng hồi báo càng lớn, hơn nơi này địa hỏa mạch gặp được bọn họ là vận khí của nó. Diêu Thiện lúc này mới thở dài một hơi, không trách nàng nhát gan, mà là địa mạch khôi phục liên quan đến toàn bộ tu chân đại lục, liên lụy quá lớn, sư phụ dạng này cự phách đều tùy tiện không muốn nhúng tay, huống chi bọn họ những tiểu lâu la này. Diêu Thiện vậy sẽ chui vào dung nham dưới đáy, toàn dựa vào băng phách lạnh sen, một sinh hỏa liên mở đường, pháp thân lực lượng cường đại, mới cưỡng ép chui vào dung nham dưới đáy. Mà Bùi Trường Thanh tại trong nham tương lại cử trọng được hình, giống như đi bộ nhàn nhã mang theo sư muội một đường thoải mái mà chìm xuống dưới. Diêu Thiện, Lão Quy, Chi Bảo ba người hoa hơn phân nửa thời gian ở giữa, mới mò 100 viên hỏa linh châu, mà đến phiên Bùi Trường Thanh thời điểm, hỏa linh châu lại thỉnh thoảng lăn xuống ở trước mặt các nàng. Diêu Thiện im lặng ngưng nghẹn nhìn qua đại sư huynh, đây chính là thể chất khác biệt sao? Đại sư huynh cũng quá xui xẻo, nếu là lúc trước mình cùng đại sư huynh trao đổi, hắn tại cực hỏa chi địa thu hoạch tuyệt đối lớn hơn mình nhiều. Bùi Trường Thanh liễm lông mày mỉm cười, ngươi có thể được đại cơ duyên liền rất tốt. Nếu như không phải tiểu sư muội trước dùng tùy thân linh mạch thuần dưỡng địa hỏa mạch, bọn họ cũng chưa chắc có thể đi được thuận lợi như vậy. Bởi vậy hỏa bạo phát, dung nham cũng không có lúc mới tới bình tĩnh như vậy, trung quanh địa hỏa dâng trào, diễm quang bất tình đỏ, nóng độc hun đến thần thức đều không thi triển được, để cho người ta buồn ngủ. Nếu không phải quanh thân từ đầu đến cuối hữu linh hỏa cháo che chở, Diêu Thiển đều muốn chạy trốn, đại sư huynh rốt cuộc muốn mang mình tìm vật gì tốt? Làm sao tới chỗ nguy hiểm như vậy? Nàng hiện tại thậm chí cũng không dám gọi ra băng phách lạnh sen, loại hoàn cảnh này, lạnh sen hẳn là không nhiều ít che chở tác dụng. Bùi Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn xem dọa đến nhanh sủ lông tiểu nha đầu, đáy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác ý cười, đưa tay đưa nàng ôm ở trong ngực vỗ vỗ, đừng sợ. Diêu Thiển nhịn một chút, vẫn là nhịn không được, đại sư huynh, chúng ta muốn đi cầm vật gì tốt? Bùi Trường Thanh thấp giọng nói, đến. Đến rồi. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy mộng ngẩng lên đầu, chỉ thấy hai người lại tới lúc trước dung nham không gian, bốn phía đều là chạy xuôi địa hỏa linh nguyên, mấy chục đầu như lửa lại như dung nham xích lưu ở trong không gian lẩn trốn. Diêu Thiển thế mà tại những này xích lưu trên thân không khỏi cảm giác được một chút linh tính cùng sinh cơ, không khỏi có chút nhíu mày, kinh ngạc hỏi, nơi này có hỏa xà? Nơi này thật sự là bảo địa, thế mà lại có loại này trong truyền thuyết đồ chơi. Hỏa xà tên như ý nghĩa, chính là cực hỏa chi địa hình thành hỏa thuộc tính linh vật, tính sinh linh một loại, hữu linh trí cùng sinh cơ, cùng bình thường linh vật không giống. Bọn nó cùng bình thường hỏa thuộc tính linh vật còn không cùng, cho dù nơi này hỏa bạo phát, cũng chỉ sẽ lớn mạnh thực lực bản thân, không có nguy hiểm. Loại bảo bối này chỉ tồn tại ở thuần lửa hoàn cảnh, mặc dù hiếm thấy, nhưng phi thường nổi danh, cho nên Diêu Thiển loại này thuần học thuật phái, triết học thuộc lòng, đều có thể một chút nhận ra. Bùi Trường Thanh mỉm cười, đưa tay đem những này hỏa xà đều thu đi qua, lại hỏi Diêu Thiển muốn tinh huyết, ta thay ngươi luyện mấy đầu đạo binh. Loại này hỏa xà sinh ra đã có kim đan thực lực, còn có thể dần dần trưởng thành, mặc dù tốc độ phát triển chậm, nhưng sức chiến đấu không kém. Nhất là cái này mấy đầu vẫn là bính hỏa rắn, lực công kích càng lớn, hơn cho dù vừa sinh ra linh tính, nhưng cũng có thể tại tầm thường nguyên anh thủ hạ đi mấy chiêu. Diêu Thiển nói, ta có một đầu là đủ rồi, nhiều nuôi không nổi. Cái đồ chơi này muốn lớn lên, cần uy rất nhiều các loại hỏa thuộc tính linh vật, nàng là một linh thể, bây giờ cùng tương lai nhiều nhất đều là một thuộc tính linh vật, hỏa xà ở trong tay chính mình lãng phí. Bùi Trường Thanh cũng không có cưỡng cầu, lấy sư muội thực lực bây giờ, áp chế tầm 10 đầu bính hỏa rắn hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, trước nuôi một đoạn thời gian, chờ tiến giai đến nguyên anh lại cho. Hắn rất nhẹ nhàng thu tất cả bính hỏa rắn, đi. Bùi Trường Thanh thi triển hỏa độn, lấy tốc độ cực nhanh rời đi địa tâm, hai người rời đi đồng thời, địa tâm lần nữa bộc phát, địa hỏa khuấy động, vô số viêm lưu cuốn lên thao thiên cự lãng, dung nham chấn động, liệt diễm phun trào, một phái địa hỏa diệt thế chi cảnh. Diêu Thiển kinh ngạc nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé không thôi, Bùi Trường Thanh tốc độ cũng kích phát đến cực hạn, thân thể cơ hồ hóa thành một đạo linh diễm, tại viêm lưu sóng lớn đánh trước khi đến, rời khỏi nơi này. Hai người trước khi rời đi, Quy Hải Tông, Thiên Môn Đạo đệ tử cũng đi rồi, bọn họ liền sinh tồn ở phiến đại lục này, trải qua không biết bao nhiêu lần địa tâm phun trào, tự nhiên biết muốn tại địa hỏa triệt để phun trào rời đi. Cũng là Bùi Trường Thanh kẻ tài cao gan cũng lớn, mới dám tại địa hỏa lúc bộc phát, dẫn người sâu xuống lòng đất. Chương 402. Tinh Vân Hải bí cảnh 9. Bùi Trường Thanh mang theo Diêu Thiển đi Quy Hải Tông, hắn hiện tại là Quy Hải Tông khách khanh, tại tông môn linh lực nhất sung túc địa phương có một gian cửa độc lập tiểu viện, khẳng định không sánh được tại Vô Cực Tông đãi ngộ, nhưng đối với một cái môn phái nhỏ tới nói, đã rất khá. Diêu Thiển vừa đến Việt Lạc, liền phát hiện nơi này có điểm gì là lạ, lại thần thức quét qua, không khỏi nhìn qua Bùi Trường Thanh cười, đại sư huynh ở đâu đều là tốt diễm phúc. Nguyên lai like cái này trong sân hầu hạ người đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu, tu vi cao nhất là kim đan, thấp nhất vừa dẫn khí nhập thể. Cho dù là tại Vô Cực Tông, cũng không có cái nào đại năng trong sân đều là có tu vi nữ tu phục dưỡng, trừ phi người này có đặc thù ham mê. Đương nhiên Diêu Thiện cũng chỉ là trêu chọc hạ đại sư mình, cũng không cho rằng hắn sẽ đối với mấy cái này nữ tu ra tay, Minh Hà Mạch những đệ tử kia, hơn phân nửa có thể bởi vì vì sư phó làm việc mà giữ mình trong sạch, mà đại sư huynh là xuất phát từ nội tâm thủ tiết. Bởi vì hắn mưu đồ càng lớn, hơn phàm là có chút dã vọng tu sĩ, cũng sẽ không ở phương diện này để bụng. Giống Diêu Thiện dạng này đứng đắn đàm tình cảm, tìm kiếm tinh thần an ủi không tính, nếu như chỉ là đơn thuần phát tiết, có các loại thủ đoạn, cần gì trầm mê sắc đẹp. Mỹ mạo là tư nguyên khan hiếm sao? Khẳng định là. Nhưng đối với người đương quyền tới nói, không có cái khác tăng thêm khuôn mặt đẹp không còn gì khác, bởi vì mỹ mạo là có thể tạo ra đến. Bùi Trường Thanh truyền âm nói, ngươi cũng đừng cười, ước chừng sáng mai Quy Hải Tông liền sẽ an bài cho ngươi. Diêu Thiện khẽ giật mình, vì sao? Đại sư huynh là nguyên anh, bọn họ coi trọng vậy thì thôi, làm sao mình một cái kim đan tiểu tu, bọn họ cũng sẽ coi trọng như vậy. Bùi Trường Thanh nói, bởi vì chúng ta có truyền thừa. Nơi này linh lực sung túc, không thiếu linh căn tư chất tốt tu sĩ, nhưng thiên tư cho dù tốt, không có công pháp cũng là uổng công. Có lẽ có người có thể tự sáng tạo phi thăng công pháp, có thể người như vậy mấy ngàn năm mới ra một cái. Bọn họ có thể thành công thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, không thể phục chế, cũng không thể so sánh, rất nhiều người luận ngộ tính cũng không thua gì người bên ngoài, cũng lại bởi vì các loại chi tiết vấn đề mà vô duyên đại đạo. Dưới tình huống như vậy, một bản có thể chỉ đạo phi thăng công pháp quá trọng yếu, Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện loại này xem xét chính là bên ngoài đại tông môn gia đệ tử tinh anh, chớ nói hai người dung mạo tư chất đều là ngàn dặm mới tìm được một, chính là khó coi, chỉ cần có công pháp, Quy Hải Tông đều sẽ thỏa mãn bọn họ mọi yêu cầu. Mỹ nhân chỉ là nhất không có ý nghĩa, chi phí thấp nhất thăm dò, kế tiếp còn có càng nhiều dụ hoặc. Bùi Trường Thanh mỉm cười nhìn xem tiểu sư muội, nơi này còn thật có ý tứ, ngươi thích có thể chơi nhiều chơi. Tại Vân Châu thời điểm, bởi vì sư phụ uy danh quá đáng, đối với tiểu sư muội thiên vị lại mọi người đều biết, dẫn đến mọi người đối với tiểu sư muội thái độ đều rất cẩn thận, dẫn đến tiểu sư muội sinh trưởng hoàn cảnh quá đơn thuần, trừ yêu tộc bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đối nàng đều là che chở có thừa. Bùi Trường Thanh cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không tốt, bất quá khó được đổi cái hoàn cảnh, cũng có thể làm cho nàng thể nghiệm hạ lòng người hiểm ác, làm cho nàng biết trí tuệ sinh linh tại có thể có lợi thời điểm có bao nhiêu tham lam. Dù sao có hắn nhìn xem, không ra được vấn đề lớn. Diêu Thiển im lặng nhìn qua đại sư huynh, ngài thật là dụng tâm lương khổ. Bùi Trường Thanh nói, trước lưu lại chơi mấy ngày, dù sao chúng ta không nóng nảy. Diêu Thiển tò mò hỏi, Quy Hải Tông có vật gì tốt sao? Bằng không thì đại sư huynh làm sao lại bỏ ra lớn như vậy tâm tư? Bùi Trường Thanh nói, cái này cái tông môn cơ hồ tám thành đệ tử đều là hỏa linh căn, không phải lớn nhất đồ tốt sao? Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, đại sư huynh nghĩ đem bọn hắn đều chiếm dụng. Ý tưởng này cũng không tệ, bọn họ là kẻ ngoại lai, tổng sẽ rời đi nơi này, nhưng người bản xứ dân sẽ không. Nếu như có thể để Quy Hải Tông trở thành vô cực tông phân bộ, liền có thể dài lâu thu thập tài nguyên, chỉ cần cố định thời gian cửa tiến đến thu lấy là đủ. Bùi Trường Thanh nói, nơi này tới gần địa hỏa mạch, tu sĩ phần lớn là hỏa linh căn, thích hợp cơ gia cùng Bùi gia công pháp. Gia tộc cũng nên đưa vào màu mới. Rất nhiều người đối với thế gia ấn tượng chính là thông thái rộng, ôm huyết mạch không thả, kỳ thật chân chính có thể từ cổ truyền thừa xuống thế gia, cũng không ngoại nhân cho là coi trọng như vậy huyết mạch. Bất kể là Bùi gia vẫn là cơ gia, dù là dòng chính đệ tử, đều chưa hẳn là cùng một huyết thống, đối với thế gia tới nói, chỉ cần là theo chân mình họ, lại là tại trong tộc sinh ra lớn lên, chính là người trong nhà. Chỉ cần tư chất đầy đủ, bàng chi cũng có thể lập tức biến thành dòng chính, hưởng thụ tối cao đãi ngộ, là lấy Bùi Trường Thanh nhìn thấy Quy Hải Tông liền tâm động, bên trong vẫn có mấy mầm mống tốt. Nếu như có thể mang đi ra ngoài, có thể thu nhập gia tộc, họ khác người cũng không quan hệ, gả tiến đến là đủ. Không thể mang đi ra ngoài, vậy trước tiên bồi dưỡng thành bàng chi, ngày sau chậm chậm nưu toan. Diêu Thiển dù cũng là Diêu gia trên danh nghĩa gia chủ, nhưng Diêu gia quá nhỏ, nàng tạm thời cũng không có mở rộng nhà họ Diêu dự định, đối với đại sư huynh kế hoạch không có hứng thú, vậy ngài bận điệu, ta đi chung quanh một chút. Nơi này tứ phía toàn biển, muốn rời khỏi hải thuyền, định vị nghi thiếu một thứ cũng không được, có dư đồ thì tốt hơn, nàng vẫn là nghe ngóng chút cái này bí cảnh chỉnh thể tình huống đi, nếu như có thể tìm tới mấy loại đặc thù linh thực tốt hơn rồi. Bùi Trường Thanh cũng không ngăn nàng, hai người phân công là nhất tốt. Chính như Bùi Trường Thanh lời nói, Quy Hải Tông cũng lập tức chuẩn bị cho Diêu Thiện tốt tiểu viện, bên trong cũng có người phụng dưỡng, nhưng đều là nữ tu, không có nam tu. Cái này khiến Diêu Thiện có chút nổi nóng, dựa vào cái gì cho đại sư huynh đều là mỹ nhân, liền không cho mình mỹ nam tử. Xem thường người có phải là. Bất quá về sau phát hiện, đại sư huynh trong sân mỹ nhân cũng mất, lưu lại đều là đứng đắn hầu hạ người, cuối cùng hài lòng chút. Những người này còn thật biết nhìn mặt mà nói chuyện, biết nam nữ bình đẳng, có tiền đồ. Kỳ thật Bùi Trường Thanh cùng Diêu Thiện đều nghĩ lầm, bọn họ tại đáy biển thân mật cử động đều bị Quy Hải Tông mấy cái kim đan đệ tử nhìn ở trong mắt, trở về hay cùng trưởng bối bẩm báo. Lại thêm Bùi Trường Thanh đối với Diêu Thiện mắt trần có thể thấy sủng ái, để bọn hắn chuyện đương nhiên cho rằng, đây đối với sư huynh muội là hữu tình người. Sư huynh muội thành tình nhân quá thường gặp, tất cả mọi người nhìn quen không lạ. Nếu là đôi tình nhân, mà Bùi Trường Thanh nhìn cũng không giống là yêu thích nữ sắc, mọi người đem hắn trong viện đỉnh lô đều rút đi, miễn cho gây Diêu đạo hữu không vui. Coi như Diêu đạo hữu hiện tại tu vi so với khá thấp, có thể một cái sư phụ dạy dỗ, công pháp khẳng định là giống nhau, nàng tuổi còn nhỏ, nói không chừng càng dễ dụ hơn đâu. Hạ Hãn, Hạ Phong gặp Diêu Thiện đối với linh thực cảm thấy hứng thú, nhìn xem cũng giống là một thuộc tính tu sĩ, liền phái mấy cái thỏa đáng ổn trọng nữ đệ tử mang nàng thu thập linh thực. Mà Diêu Thiện cũng hoàn toàn chính xác có đại thu hoạch, đem nơi này đại khái hoàn cảnh đều hỏi thăm rõ ràng, cái này bí cảnh là một cái dày đặc quần đảo, cùng loại Tinh Vân Hải hoàn cảnh, nhưng chiếm diện tích so Tinh Vân Hải càng rộng khắp hơn. Liên Quy Hải Tông trước mắt nắm giữ tư liệu đến xem, nơi này ước chừng có hơn 8000 cái lớn nhỏ hòn đảo, cho nên nơi này tu hành giới tên là Vạn Tượng, Quy Hải Tông, Thiên Môn đảo chỉ là Vạn Tượng giới bên trong nhất không có ý nghĩa hai cái tông môn, thậm chí cũng không thể độc chiếm một cái hòn đảo. Quy Hải Tông, Thiên Môn đảo đều ở một cái trên hòn đảo, Thiên Môn đảo tên là đảo, kỳ thật tông môn trụ sở chính là một cái nội địa non nửa đảo, chiếm diện tích còn không có Quy Hải Tông lớn. Trước kia một mực bị Quy Hải Tông một mực đè ép, thẳng đến gần trăm năm Thiên Môn đảo xuất liên tục 5 vị tráng niên kỳ nguyên anh, mà về biển tông chỉ có 2 tên tráng niên kỳ nguyên anh, mới dần dần mở mày mở mặt. Hai cái tông môn ân oán, Diêu Thiện không có hứng thú, loại này môn phái nhỏ tại Vân Châu khắp nơi có thể thấy được, còn không đáng phải tự mình hao tâm tổn trí, năng lực chú ý càng nhiều ở đây từng cái trên hòn đảo. Căn cứ Quy Hải Tông tu sĩ lời nói, 8000 hòn đảo chỉ là trước mắt mọi người xác minh hòn đảo số lượng, chân thực có bao nhiêu hòn đảo ai cũng không biết. Cái gọi là xác minh, chính là mọi người gặp qua, chưa hẳn đều đi qua. Quy Hải Tông, Thiên Môn đảo đều là môn phái nhỏ, đệ tử trong môn phái lịch luyện cũng chỉ tại phụ cận đảo nhỏ, cũng sẽ không ra bên ngoài chạy, những tài liệu này đều là tông môn bao năm qua đến thu thập đến. Nơi đây cũng có đại tông môn, bất quá đại tông môn tại khoảng cách nơi đây cực xa trung ương của đảo, mọi người cũng chỉ là nghe nói, cũng không chân chính đi qua, nghe nói đại tông môn là có Dương Thần tu sĩ. Diêu Thiển nghe đám người tự thuật, đánh giá trung ương quần đảo cũng không tại địa hỏa mạch phạm vi không chế, bởi vì nơi đó linh khí ngũ hành cân bằng, không giống nơi này bị hỏa thuộc tính chiếm cứ, chỉ có ngũ hành cân bằng mới có thể tốt hơn phát triển. Đương nhiên quá phận đơn một thuộc tính cũng không phải không có chỗ tốt, tỉ như nơi này thì có rất nhiều làm cho nàng mở rộng tầm mắt hỏa thuộc tính linh vật, tỉ như dung nham đá ngầm san hô trận, dung nham cá. Dung nham đá ngầm san hô trận là từ một loại sinh tại biển dung nham bên trong san hô trồng chất mà thành, chứ chỉ có thể sinh tồn ở dung nham bên ngoài, cái khác tập tính đều cùng trong biển san hô cùng loại. Bọn nó sản xuất đá san hô là hiếm thấy thuần hỏa thuộc tính linh thạch. Cái này khiến Diêu Thiện 10 phần mới lạ, tốn linh thạch cùng Quy Hải Tông trao đổi một cái nhỏ đá ngầm san hô trận, chỉ nuôi 200 năm thời gian cửa, còn không được việc gì, có thể Diêu Thiện cũng chính là đồ mới mẻ, cũng không định muốn quá đại quy mô. Quy Hải Tông có lớn đá ngầm san hô trận, nhưng những này đá ngầm san hô trận đều là người ra sản nghiệp, làm sao có thể bán người? Liền coi như bọn họ nguyện ý bán, cũng là muốn nợ nhân tình. Nàng cũng không thiếu linh thạch, làm gì vì một cái đồ chơi ra ân tình. Nhưng nàng hay là dùng một thuộc tính linh dịch đổi mua không ít lửa đá ngầm, xem như cho bính hỏa rắn độn khẩu phần lương thực. Đầu này rắn nhỏ trước mắt nuôi dưỡng ở tùy thân linh mạch bên trong, tháng ngày trôi qua còn rất khá, lần trước kém chút gặp một đóa mộc sinh hỏa liên. Bị Diêu Thiển giáo huấn một trận, mới không dám động linh mạch bên trong bất kỳ vật gì, nàng cũng không phải là nhỏ tức giận, cũng không thể một mực để linh vật bị đói, thu nhiều điểm đáng ngầm, cho nó làm cái ăn vặt, chờ ra bí cảnh đổi lại càng ăn ngon hơn. Muốn nói vật tư, tuyệt đối vẫn là Vân Châu càng nhiều, dù sao đều phát triển nhiều năm như vậy, quang cơ gia, Bùi gia liền có bao nhiêu hỏa thuộc tính linh vật rồi. Đều không cần làm phiền đại sư huynh, tìm cơ trí cao là được. Nhắc tới bên trong một chút cảm thấy hứng thú đồ chơi đều không có cũng không phải, nơi này có một loại dung nham cá, là một loại hiếm thấy sinh sống ở trong nham tương linh ngư, chất thịt ngon, linh khí phong phú, mấu chốt vẫn là hiếm thấy thiếu xương cá. Con cá này chỉ có một đầu xương của sống, địa phương khác đều không có cốt thứ. Bắt đầu ăn phi thường thuận tiện, thuộc về Diêu Thiện hai đời cộng lại, ăn vào nhất hài lòng ngon miệng cá. Đáng tiếc nàng là một thuộc tính, lựa không thể mục, nhưng cũng không tầm bổ một linh căn, loại này hỏa thuộc tính linh vật ăn cũng liền thỏa mãn ăn uống chi dục, đối tự thân cũng không có ích, nếm qua mấy lần cũng bỏ đi. Bất quá có thể nhiều nuôi mấy đầu trở về hiếu thuận sư phụ. Trừ đá ngầm san hô trận, dung nham cá, Diêu Thiện còn nghĩ tìm thêm vài quặng hỏa thuộc tính linh thực, làm sao đơn một thuộc tính trong hoàn cảnh, thuần thủy, thuần thổ tương đối vẫn tương đối thích hợp giải linh thực, còn lại hai loại cũng rất ít có thuần kim hỏa thuộc tính linh thực. Diêu Thiện còn chưa kịp thất vọng, liền phát hiện nơi này lại có loại đặc thù dung nham ngọc dịch. Đại bộ phận ngọc dịch đều chỉ tồn tại ở linh mạch bên trong, mà nơi này dung nham ngọc dịch thế mà có thể độc lập tồn tại ở ngoại giới, không thể trực tiếp phục dụng, nhưng có thể luyện đan luyện khí, còn có thể dùng để tôi thể. Chương 403. Tinh Vân Hải bí cảnh, 10 người. Hỏa thuộc tính ngọc dịch hiếm lạ, nhưng cũng không có để Diêu Thiện quá tâm động, dù sao nàng là một linh căn, đơn một thuộc tính linh dịch đối tự thân tác dụng không lớn, có thể nghe được tôi thể hai chữ, không khỏi có hào hứng, ngọc dịch làm sao tôi thể? Quy Hải Tông phái đến bồi bạn Diêu Thiện chính là một vị dung mạo xinh đẹp nho nhã nữ tu, nàng cũng là Hạo Hãn trưởng lao thân nữ nhi Tưởng Nguyên nữ, tuy nói chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng làm người ổn trọng đại khí, bảo vệ môn hạ sư đệ muội, là trong tông môn nhất được người tôn kính đại sư tỷ. Nàng cùng Diêu Thiện ở chung lúc, ngay từ đầu còn có chút câu nệ khách khí, về sau phát hiện vị này ngoại lai nữ tu cũng là hiền lành rộng lượng người, hai người ở chung liền mười phần nhẹ nhàng hài hòa. Nàng gặp Diêu Thiện cảm thấy hứng thú truy vấn, khẽ cười nói, chúng ta rèn thể cách nào so với so sánh thô lậu, chính là mượn nhờ trong nham tương địa hỏa thiêu đốt, lúc nào thiêu đến da dày thì thô, lúc nào liền thành công. Diêu Thiện nghi hoặc mà hỏi, người bình thường có thể đi vào dung nham? Cho dù là tu sĩ kim đan, không tá trợ lồng phòng ngự, cũng không thể tại dung nham bên trong đợi thật lâu à? Luyện khí tu sĩ càng không được. Tưởng Nguyên nữ một thời cũng nói không rõ bọn họ là thế nào rèn thể, liền đem tông môn rèn thể pháp cho Diêu Thiện nhìn, cái này quá phận tâm lớn cử động, để Diêu Thiện bất đắc dĩ nói, ngươi liền không sợ ta học trộm? Tưởng Nguyên nữ cười ha ha một tiếng, chúng ta điểm ấy thô lậu công pháp, nếu như có thể nhập Diêu đạo hữu mắt, kia là vinh hạnh của nó. Vạn tượng giới tu sĩ tầm mắt không cao, bằng không thì cũng sẽ không chiếm lấy bảo địa, lại chỉ lấy tập chút linh hỏa, bất quá một nhân tu luyện đến như thế nào, người bình thường còn là có thể cảm giác được. Diêu Thiện cùng Bùi Trường Thanh có thể xuất nhập dung nham như chỗ không người, khẳng định tu luyện qua rèn thể pháp, bằng không thì dù là hữu linh lực phòng hộ, cũng gánh không được biển dung nham bên trong nhiệt độ cao cao áp. Diêu Thiện cười khẽ lắc đầu, cũng hào phóng lật xem Quy Hải Tông rèn thể pháp môn, cái này xem xét ngược lại để nàng có chút giật mình, công pháp này thế mà cùng Đại Nhật Ma Thần trải qua có chút cùng loại, tương tự cũng là nhóm lửa rèn thể, giống như bách luyện thép đồng dạng, đem trong thân thể tạp chất từng điểm một đốt sạch sẽ. Diêu Thiện đánh giá rất nhiều rèn thể pháp đều thoát thai từ vũ tộc, cho nên đều không thể rời đi đốt, nhưng nếu chỉ có đốt, không có nuôi, trừ để cho người ta trọng độ bỏng bên ngoài, không có tác dụng khác. Đại Nhật Ma Thần trải qua chính là lấy Đại Nhật bản nguyên bảo vệ thân thể, đồng thời Đại Nhật tinh túy cũng có thể tẩm bổ thân thể, nếu như không phải một linh thể, còn muốn phục dụng các trồng linh dược mới có thể kiên trì được, công pháp này bên trong không có bảo dưỡng thiên, như vậy bọn họ dựa vào cái gì sống sót? Diêu Thiện để Tưởng Nguyên nữ không hiểu ra sao, đều là tu sĩ kim đan, những lời này đều có thể hiểu được, nhưng lại trả lời không được, trước kia chỉ lo tu luyện, cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Nàng chấm ngâm một hồi nói, ta đi hỏi một chút cha ta. Hạo Hãn không nghĩ tới Diêu Thiện thế mà có thể một chút nhìn ra nhà mình công pháp vấn đề, không khỏi thầm giật mình, đây chính là đại tông môn đệ tử tinh anh thực lực sao? Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện cho tới bây giờ chưa nói qua thân phận chân thật, có thể những lao hồ ly này sớm từ lời nói của bọn họ trong cử chỉ, nhìn ra hai người tại nhà mình tông môn thân phận bất phàm. Dù sao khí chất là rất khó che giấu, cũng rất khó làm bộ, ngụy trang chỉ có thể lừa gạt một thời, một khi trưởng kỳ ở chung, phần lớn người đều có thể từ một người ngôn hành cử chỉ chi tiết trông được ra mánh khỏe. Bùi Trường Thanh nhìn xem Hạo Hãn mặt mũi tràn đầy thần sắc hâm mộ, sư muội ta ngộ tính đặc biệt xuất chúng, những khác tu sĩ kim đan cũng không được. Thiện Thiện ngộ tính liền sư phụ cũng khoe qua, mặc dù nàng chính là mang một ít rác rưởi trở về, sư phụ cũng khoe, nhưng hống người khen cùng đứng đắn khích lệ, còn là có thể phân chia. Có thể để cho sư phụ đều sợ hai thán phục ngộ tính, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Hạo Hãn nghe vậy càng ghét tị, lợi hại như vậy đệ tử, ai không muốn? Nhà Minh hậu bối phải có cái này một thành bản sự liền tốt. Bùi Trường Thanh khoe miệng hơi mỉm cười, sư tôn chính là thượng giới đế quân, tọa hạ yêu bục, đệ tử đều là mới rực mình tuyệt diễm thiên tài, những người khác lấy ở đầu phúc khí này. Phàm là trưởng bối, đều thích thông minh có năng lực hậu bối, hắn còn có tâm lấy lòng hai người, đối với Diêu Thiện thì càng hiền lành, không che giấu chút nào nói nhà mình như thế nào bảo hộ thân thể. Đây cũng không phải là bí mật gì, chính là mọi người tiến vào chân chính ao nham tương trước đó, đều sẽ trước ngâm nhập pha loãng trong nham tương, một chút xíu tiến hành theo chất lượng, chờ thời gian cửa lâu, liền ra dày thì thô. Đương nhiên cái này vẹn vẹn nhằm vào bọn họ những này chỉ có dung nham, không có dung nham ngọc dịch môn phái nhỏ, đại tông môn không cần như thế, ngọc dịch bên trong ẩn chứa hỏa chi bản nguyên, có đầy đủ sinh cơ, có thể để cho tu sĩ thương thế nhanh chóng khép lại. Lời này nghe được Diêu Thiện đều ngây ngẩn cả người, thật chẳng lẽ là mình ít đọc sách, thưởng thức không đủ. Ngọc dịch bên trong có bản nguyên chi lực, còn có thể khép lại vết thương. Lợi hại như vậy ngọc dịch, đại tông môn đều có. cái này vạn tượng giới tài nguyên có phải là quá phong phú. Nàng tiến giai kim đan thời điểm, dùng qua linh mạch, bởi vì cơ duyên xảo hợp dung nhập một chút mộc chi bản nguyên cùng sinh sôi chi lực, để vạn năm không thanh có chút duyên thọ hiệu quả, còn không phải đặc biệt lợi hại hiệu quả, đều để sư phụ thu lại. Nơi này dung nhập bản nguyên ngọc dịch như thế phổ biến. Nếu như nói Diêu Thiện là ít đọc sách, kiến thức nông cạn, Bùi Trường Thanh thì là hoàn toàn không tin, nơi này có thể bởi vì địa mạch trùng sinh mà tài nguyên phong phú, nhưng cũng chỉ là bình thường trung thiên thế giới. Sản xuất tài nguyên đối với hạ giới tu sĩ tới nói đầy đủ, có thể ẩn chứa bản nguyên chi lực bảo bối, phóng tới thượng giới cũng phải làm cho người đánh ra chó đầu óc, làm sao có thể khắp nơi có thể thấy được. Khẳng định có cái khác duyên cớ. Hắn cũng không cho rằng Hạo Hãn là gạt người, tình huống thật chỉ có từng thấy mới biết nói, dung nham ngọc dịch ở đâu? Chúng ta muốn đi xem. Hạo Hãn nói, dung nham ngọc dịch chỉ ở Hỏa Diệm Sơn quần đảo, bất quá nơi đó hòn đảo đông đảo, vẫn là Hỏa Thần Tông địa bàn, người bình thường không đi được. Hai vị đạo hữu nếu mà muốn, có thể tham gia Hỏa Thần Tông mỗi năm một lần hội nghị, bọn họ hàng năm đều sẽ bán ra 10 ngụm lưu viêm ngọc dịch ao. Không sánh được dung nham ngọc dịch chân quý như vậy, nhưng đầy đủ tu sĩ kim đan tối thể. Diêu Thiển nhìn qua Bùi Trường Thanh, đại sư huynh, ta nghĩ đi. Nàng có dự cảm, nơi này có mình rèn thể cơ duyên. Diêu Thiển hiện tại chủ tu Tam Thiên Công Pháp, Nhật Nguyệt Luân chuyển trải qua, Thanh Long Lưu Ly Trường Sinh Kinh, Đại Nhật Ma Thần trải qua bên trong, tiến triển chậm nhất chính là Ma Thần Kinh. Không phải nói nàng thời gian tu luyện cưỡi, mà là thân thể gánh không được. Đại Nhật Ma Thần đã là dùng Thái Dương Chân Hỏa tu luyện, cái này là bực nào giữ dần tiên thiên linh hỏa. Tức là nàng có Đại Nhật bản nguyên hộ thể, thời gian tu luyện cửa cũng có cái độ, thời gian cửa lớn thân thể chịu không nổi. Mặc dù nàng là một linh thể, tốc độ khôi phục nhanh, có thể tố chất thân thể còn tại đó, tốc độ khôi phục lại nhanh, hiệu quả cũng là có hạn. Nàng là nhân tộc không phải vu tộc, cho dù là vu tộc tu luyện, cũng cần hao phí hải lượng tài nguyên, phối hợp vô số máu tươi của yêu thú. Diêu Thiện khẳng định không cách nào hoàn thành vu tộc năm đó điều kiện, chỉ có thể dựa vào tổn thương thân thể đến tiến hành làm nhiều công ít tu luyện. Bây giờ nghe nói có dung nham ngọc dịch ao, nàng lập tức tâm động. Dung nham bên trong lửa không sánh được Thái Dương chân hỏa, nhưng tổng so với mình lâu dài tổn thương thân thể tốt, trước lợi dụng dung nham tu luyện, đạt tới trình độ nhất định, chống cự Thái Dương chân hỏa thời gian cửa liền có thể kéo dài. Bùi Trường Thanh có chút đau đầu, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không cần thiết sốt ruột tu luyện, chờ đến Nguyên Anh, hiện tại những vấn đề này đều giải quyết. Hắn liền không rõ, tiểu nha đầu làm sao cứ như vậy gấp. Diêu Thiền nói, thế nhưng là ta đến Nguyên Anh, còn có càng nhiều vấn đề à, chẳng lẽ muốn chờ Dương Thần sẽ giải quyết. Bùi Trường Thanh không nói một lời. Diêu Thiền truyền âm nói, đại sư huynh, chúng ta tới bí cảnh chính là vì sưu tập bảo bối, hiện tại cũng mới tìm như vậy một chút. Tham dò bí cảnh mục đích chủ yếu chính là thu thập tài nguyên, bọn họ hiện đang thu thập những vật này, ở bên ngoài xem ra tựa hồ thật nhiều, nhưng dựa theo thăm dò bí cảnh tiêu chuẩn đến xem, còn thiếu rất nhiều. Mấy trăm đóa linh hỏa, thậm chí còn không đủ Minh Hà mạch cùng Diêu gia đệ tử phân. Ngược lại là đá ngầm san hô trận, dung nham cá coi như có thể tuần hoàn tài nguyên, có thể nuôi đứng lên. Diêu Thiện khó khăn đến một chuyến không có khai phát bí cảnh, tự nhiên không cam tâm cũng chỉ tìm tới như thế ít đồ, còn nghĩ tìm thêm điểm một thuộc tính linh vật. Không phải nàng lòng tham, mà là theo tu vi và địa vị tăng lên, tầm mắt cùng ý nghĩ cũng cải biến. Trước kia nàng chỉ muốn một nhân tu luyện, tự do tự tại, hiện tại có càng sâu dã vọng. Hạ giới không đề cập tới, dù sao cũng đợi không được mấy năm, có thể đến thượng giới, đó chính là vĩnh cựu cư ngụ. Chẳng lẽ mình thật muốn phụ thuộc sư phụ cả một đời? Vô Cực Tông rất nhiều tu sĩ nguyên anh đều sẽ ra ngoài tự lập môn hộ, nàng ngày sau thân là tiên nhân, kim tiên, thật cam tâm chỉ đợi tại sư phụ dưới cánh chim. Nàng kiếp trước nhìn tu chân tiểu thuyết, những cái kia nam chính dù là cuối cùng không phải đạo tổ, cũng là một giới chí tôn, vô địch thiên hạ. Nàng không có dã tâm lớn như vậy, nhưng khi cái đế quân được rồi đi, đế quân cũng không phải một lần là xong, ai không phải từ không tới có từ từ tích lũy. Nàng hiện tại có thể thản nhiên nhận lấy sư phụ các loại phụ cấp, chờ đến thượng giới liền không tốt thu, vậy sẽ sư phụ khả năng cũng không có hiện tại như thế tự tại. Tựa như lão quý nói, hạ giới mới là tích lũy tốt nhất nơi trốn, bởi vì rất nhiều tài nguyên cũng không cần quá chân quý, chỉ cần có thể cầm tục là tốt rồi. Kim một thủy hỏa thổ trong ngũ hành, nàng nhiều nhất chính là thủy thuộc tính cùng một thuộc tính, nơi này rõ ràng là thu thập hỏa thuộc tính linh vật nơi tốt, nàng có thể không muốn ở lại chỗ này cùng người hục hạc với nhau. Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu nha đầu lo lắng khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ta để thiên quỷ cùng ngươi đi. Diêu Thiện gật gật đầu, tốt. Đại sư huynh không có mình gấp gáp như vậy, là bởi vì hắn đã qua tích lũy ban đầu giai đoạn, hiện tại hắn càng cần chính là người, mà không phải một chút phổ thông tài nguyên. Lại nói nếu là hắn thu phục lớn mạnh Quy Hải Tông, nơi này tài nguyên còn không phải liên tục không ngừng đưa tới. Diêu Thiện cảm khái, nhưng đang tiếp thân phận của mình tu vi đều không đủ, bằng không thì cũng có thể giống đại sư huynh như thế ổn thỏa đại cao. Nàng là hiện tại mới bắt đầu muốn làm đế quân, mà chiếu vào đại sư huynh từ nhỏ thụ giáo dục, chỉ sợ tại bái nhập sư phụ môn hạ lúc đó, liền lập xuống làm đế quân chí hướng đi. Bùi Trường Thanh xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, đi trở lại, không cho phép ham chơi, gặp được nguy hiểm liền tranh thủ thời gian trở về, phía dưới nhiều người như vậy, còn chưa tới phiên ngươi đến mạo hiểm. Diêu Thiện liên thanh cam đoan, nhất định không mạo hiểm. Nàng trên miệng nói, trong lòng thì nghĩ đến đi tìm Tiêu Ngọc Chất, muốn dựa vào đầu này tiểu cẩm lý gia tăng mình khí vận, liền hai người bọn họ vật khí, nhất định có thể tìm tới hợp ý đồ tốt ta. Hạo Hãn chờ Diêu Thiện rời đi, mới cười nói, Bùi đạo hữu đối với làm sư muội thật yêu thương. Bùi Trường Thanh biết đạo hắn ngụ ý, nhưng cũng không tiếp lời, hắn cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, sớm phát hiện mình giữa bất chi bất giác câu đối hai bên cánh cửa sư muội thái độ thay đổi, nhưng hắn bây giờ còn đang cân nhắc, có nên hay không tiêu phá tầng này. Cũng không phải nói hắn là cái gì chính nhân quân tử, cảm thấy đối với từ nhỏ nhìn thấy lớn sư muội xuất thủ không tốt, mà là lo lắng sư phụ, hắn còn nhớ rõ sư phụ nói qua, không cho phép mình động sư muội. Nếu để cho sư phụ biết, hắn đối với tiểu sư muội ra tay, có thể hay không đánh chết hắn. Bùi Trường Thanh suy nghĩ sâu xa đứng lên, hắn do dự đồng thời, Diêu Thiện cũng đang chần chờ không chừng. Bùi Trường Thanh loại này nhìn xem Phong Lưu, kỳ thực vẫn là sơ ca đại đồ đần đều có thể phát giác mình tâm ý, Diêu Thiện loại này hỗn ngôn triều tình trường người càng là sớm phát hiện. Ngay từ đầu không nói ra, là bởi vì đại sư huynh vậy sẽ ngốc, không biết mình cũng không biết mình tâm ý, nàng cũng lười đâm thủng, dù sao đại sư huynh không phải mỹ thiếu niên. Nhưng bây giờ nhìn lớn dáng vẻ của sư huynh, nàng sờ lên cái cằm, có muốn thử một chút hay không nhìn khác biệt khẩu vị. Chương 404. Tinh Vân Hải bí cảnh 11. Diêu Thiện khẩu vị một mực rất một lòng, thích nhiệt tình thiếu niên, lớn một chút nàng liền không thích. Bất quá kiếp trước nàng cũng có mấy cái chơi đến tương đối tốt tỉ muội nói qua, nam nhân niên kỷ cũng có tuổi cũng lớn chỗ tốt, vớt ve an ủi quan tâm, thiếu niên xúc động là một đám lửa, chín nam quan tâm chính là một chén thuần ỉu, đều có diệu dụng. Làm sao nàng lúc tuổi còn trẻ rất cố chấp, không chịu thay đổi yêu thích, trở về sau lớn tuổi cũng không thể thay đổi, dù sao xã hội hiện đại đều là người bình thường, lớn tuổi, thuần hậu là thuần hậu, cũng dễ dàng lực bất tòng tâm a. Liên Diêu Thiện kinh nghiệm tới nói, nam nhân có thể so nữ nhân nhỏ 20 tuổi, nhưng không thể lớn 20 tuổi, bất quá đổi được tu hành giới, đại sư huynh lớn hơn mình nhiều ít. 300 tuổi. Tuổi đời này kém tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận, hắn chắc chắn sẽ không lực bất tòng tâm a. Diêu Thiện nghĩ tới đây, cơ thể hơi cứng đờ, liền vội vàng lắc đầu, quả nhiên là thành tâm quả dục quá lâu, dễ dàng suy nghĩ lung tung sao? Nàng ngược lại cũng không phải ngây thơ nghĩ tới đây sự tình liền thẹn thùng, nam nữ hoan ái không thể bình thường hơn được. Chỉ là đời này tình huống đặc thù, đại sư huynh nhìn xem Phong Lưu, kỳ thật vẫn là rất giữ mình trong sạch, bằng không cũng sẽ không bên người như vậy điều kiện tốt, đều không có cùng người đau thật thương thật qua. Nàng như ở vào đại sư huynh vị trí, bên người mỹ nam vần quanh, mà lại từng cái ôn nhu quan tâm, còn có thật nhiều thú thái đệ, sớm nhịn không được, ai có thể nhịn được lông sủ dụ hoặc. Chính là nàng chính mình cũng thích cùng Tuyết Nương tiếp thiết đâu. Diêu Thiện không khỏi bội phục những này tu hành giới người bản xứ, đều như vậy tâm trí kiên định, không nhận dụ hoặc. Bất quá tu luyện nhiều năm như vậy, nàng cũng đại khái có thể hiểu được những tu sĩ này, vì sao tình nguyện chỉ có một cái danh phận, cũng muốn tìm người làm bạn lữ. Bởi vì tu hành đường thực sự quá tịch mịch, mặc dù bên người có đạo lữ, có yêu sủng làm bạn, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là không cách nào đối bọn hắn nói, mọi người chính là muốn tìm cái thân cận, có thể nói càng nhiều thân mật lời nói bạn lữ. Diêu Thiện ngược lại là không có phương diện này bối rối, từ khi được Thiên Diễn Bia về sau, nàng liền hiểu rất nhiều chuyện liền xem như người thân cận nhất cũng không thể nói, thực sự nghẹn hung ác, trốn đến Thiên Diễn Bia trong không gian nói một trận là tốt rồi. Nàng có điểm tâm động, thuần túy chính là muốn xem thử một chút thành thục nam nhân cảm giác, có phải là cùng bạn bè nói đến tốt như vậy, dù sao đại sư huynh bình thường cách đối nhân xử thế liền rất vuốt ve an ủi quan tâm. Bất quá hai người là sư huynh muội, loại sự tình này vẫn là phải thận trọng, vạn nhất náo ra điểm chuyện gì ra, bọn họ lại không thể khác theo thầy học cửa, vẫn là phải thận trọng cân nhắc, chí ít không thể giống đối với La Minh như vậy tùy tâm sử dụng. Diêu Thiện suy nghĩ gian, đã rời đi Quy Hải Tông, nơi này hỏa linh khí sung túc, nhưng dù sao không phải cực hỏa chi địa, vẫn có cái khác thuộc tính linh khí, thủy độn thuật ở đây cũng có thể dùng, chính là tương đối hao phí linh lực càng nhiều. Diêu đạo hữu. Tường Nguyên nữ thanh âm từ sau lưng vang lên, Diêu Thiện quay đầu liền gặp mấy đạo nhân ảnh xa xa chạy đến, ngươi nhưng là muốn trừ Hỏa Thần Tông? Diêu Thiện ứng nói, là. Tường Nguyên nữ giãn nhẹ một hơi, ta đi chung với ngươi đi. Diêu Thiện tò mò nhìn qua nàng, ngươi cũng muốn Lưu Viêm Ngọc Dịch Đao? Tường Nguyên nữ khoát khoát tay, Lưu Viêm Ngọc Dịch Đao mỗi một chiếc tối thiểu đều muốn mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta nào có nhiều như vậy linh thạch. Diêu Thiện cười cười không nói chuyện, chỉ bằng lấy Quy Hải Tông thường trú cực hỏa chi địa, nội tình liền khẳng định không ít, bằng không sư huynh làm sao lại coi trọng Quy Hải Tông? Không phải liền là coi trọng địa bàn của bọn hắn sao? Tường Nguyên Nữ nói, nơi này đến Hỏa Thần Tông đường xá xa xôi, ta mang Diêu đạo hữu đi thôi. Diêu Thiện hớn hở đáp, tốt. Có người dẫn đường, nàng cầu còn không được, có trời mới biết nàng có bao nhiêu hoài niệm hướng dẫn hệ thống. Không có hướng dẫn, nàng nhiều khi liền đông nam tây bắc đều không phân rõ. Tường Nguyên Nữ lần này mang theo mấy cái thiếu nam thiếu nữ ra, Diêu Thiện xem bọn hắn khuôn mặt tựa hồ là có quan hệ máu mủ, chẳng lẽ là Tường Nguyên Nữ đệ muội? Tu sĩ thọ nguyên kéo dài, rất dễ dàng xuất hiện huynh tỷ so đệ muội hơn bách tuế tình huống. Tường Nguyên Nữ cười từng cái cho Diêu Thiện giới thiệu, đây là ta 16 muội, thập thất đệ, đây là nhà ta con trai cả, nhị nữ tam nữ, đây là cháu gái ta tiểu tứ. Diêu Thiện cảm khái mặt lộ vẻ kính nể nhìn qua sâu này đứa bé, kém một cái chính là hồ lô hoa, cái này tưởng ra còn rất có thể sinh bé con. Tường Nguyên Nữ nhìn xem tựa hồ mới tiến giai kim đan không lâu, thì đã thành thân sinh con rồi, còn liên tiếp sinh ba cái, thật không thể tưởng tượng nổi. Diêu Thiện trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không có gì biểu lộ. Tường Nguyên Nữ ngược lại là chủ động giải thích nói, chúng ta nơi này tình huống cùng Diêu đạo hưu khác biệt, phần lớn người đều sớm thành thân sinh con, nhà ta ba cái hải nhi đều là một cái phụ thân sinh, nhưng đáng tiếc bọn họ phụ thân là phàm nhân, tuy nói dựa vào tập võ miễn cưỡng trúc cơ, nhưng cũng đã qua đời. Nhắc lên hài tử phụ thân, Tưởng Nguyên Nữ trong lòng còn có chút nhàn nhạt hoài niệm, dù sao cũng là thay mình sinh ba đứa trẻ người, mà lại đứa bé đều có linh căn, nếu không phải hắn về sau thân thể không tốt, nàng còn nghĩ nhiều sinh mấy cái. Vân Châu bởi vì hoàn cảnh yên ổn, rất nhiều trúc cơ tu sĩ có thể sống 200 tuổi, mà nơi này tu sĩ kim đan phần lớn cũng chỉ cần có 300 thọ nguyên, số ít mấy cái vận khí tốt, có thể sống được lâu một chút, nhưng đỉnh thiên cũng chính là 500, giống Vân Châu như thế 800 tuổi là không thể nào. Tuyệt đại bộ phận người lại không thể phi thăng. Bởi vậy mọi người đến tuổi nhất định đều sẽ sinh con, bằng không thì tu hành giới làm sao sinh sôi xuống dưới. Giống Tưởng Nguyên Nữ loại này tông môn tu sĩ, cơ bản đều là tìm phàm nhân sinh con. Cùng phàm người sinh ra đứa bé, có lẽ sẽ linh căn không tốt, nhưng nơi này linh căn cho dù tốt cũng không thể phi thăng, làm sao đáng tìm tu sĩ? Cũng chỉ có Thiên Nguyệt loại tư chất này tốt, tu vi cao tu sĩ mới có ý khác. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đứa bé đều là phụ thân thanh nén, khó trách Tưởng Nguyên Nữ có thể sinh ba cái. Tình huống này tại Vân Châu cũng có, nhưng không có nơi này nhiều như vậy, dù sao đại bộ phận tu sĩ còn là muốn cái linh căn tốt đứa bé, sẽ không dễ dàng để phạm nhân sinh con. Nàng thích nhất tu hành giới địa phương chính là nam nữ đều có thể thai nghén đứa bé. Nếu là kiếp trước nam nhân có thể sinh bé con, nói không chừng mình cũng có đứa bé, dù sao không phải mình sinh, dù là sinh bên trên một quả bóng đá đội lại như thế nào. Nàng nuôi nổi. Diêu Thiện khích lệ nói, nhiều tử nhiều phúc, mấy hài tử này xem xét liền căn cơ vững chắc, khí tức hùng hậu, tưởng đạo hữu có phúc lớn. Nàng cũng không phải là đơn thuần lấy lòng, mà là tưởng ra nhiều như vậy đứa bé, thế mà đại bộ phận đều có linh căn. Hạ Hãn, Hạ Phong đều là tu vi nguyên anh, còn có thể tiếp tục dễ dàng sinh con, dù chỉ là để phàm nhân sinh con, cũng là rất ít gặp, tình huống này muốn thả đến Vân Châu, không biết có bao nhiêu người ghen ghét. Tưởng Nguyên Nữ cười ha ha một tiếng, cũng chính là có thể tu luyện thôi, mấy năm này điều kiện gia đình tốt một chút, ta nghĩ dẫn bọn hắn trừ Hỏa Thần Tông hỏa trì tôi thể, nhìn xem có thể hay không để cho tu vi tiến thêm một bước. Diêu Thiện khẽ hất cằm, tôi thể chính là khu trừ thân thể tạp chất, dù không thể thay đổi linh căn, nhưng có thể để linh căn càng thuần túy chút, xem như chi phí ít nhất cải thiện thể chất phương thức. Có Tưởng Nguyên Nữ dẫn đường, Diêu Thiện đi được thoải mái hơn, nhưng tốc độ lại không nhanh, bởi vì trừ Tưởng Nguyên Nữ, những người khác còn không tính độ thuật, chỉ có thể dựa vào thần hành phù đi mau. Tưởng Nguyên Nữ có một cái phi hành pháp khí, nhưng cần hao phí linh lực, nàng cũng không nỡ dùng linh thạch, toàn bộ nhờ tự thân linh lực chèo chống, đi một hồi liền muốn nghỉ ngơi. Diêu Thiện ngược lại là có thể mang những người này cùng đi, nhưng khi trước tình huống không rõ, nàng cùng sư huynh kẻ ngoại lai thân phận đã để người ngấp nghé, nếu như lại hiện lộ xuất thân giàu có, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cũng không phải nói nàng quá phận chú ý cẩn thận, mà là kinh nghiệm kiếp trước tích lũy, người tốt nhất vẫn là cùng địa vị tương đương đồng bạn cùng một chỗ, vì cái gì nàng thích cùng Tiêu Ngọc Chất cùng một chỗ. Cũng bởi vì hai người khí vận đều tốt, ở chung đứng lên liền sẽ không đấu kỵ đối phương, còn có thể bù đắp nhau. Nếu như điều kiện chênh lệch quá nhiều, khó đảm bảo yếu một phương diện thì có chênh lệch, loại này lòng đấu kỵ bình thường không hiện, thời khắc mấu chốt liền rất chí mạng. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, ước chừng đi rồi 10 ngày qua, đều còn chưa tới Hỏa Thần Tông. Tưởng Nguyên Nữ quen thuộc dạng này đi đường, chưa phát giác có cái gì không đúng kỉnh, có thể Diêu Thiện bên này chi bảo đều hơi không kiên nhẫn. Nàng đề nghị nói, "Tỷ tỷ, nếu không chúng ta đem bọn hắn hất ra đi. Đi tiếp như vậy, phải bao lâu mới có thể đến Hỏa Thần Tông?" Diêu Thiện thản nhiên nói, "Không đợi, từ từ sẽ đến. Cái này làm sao cũng không phải một sự rèn luyện. Lại nói không có người bản xứ dân dẫn đường, đến Hỏa Thần Tông vạn nhất bại lộ thân phận, không phải phiền phức hơn. Quy Hải Tông đối tốt với bọn họ, là bởi vì bọn hắn yếu, Hỏa Thần Tông như quả thực lực mạnh, chưa chắc sẽ dùng như thế hiền lành thái độ đối bọn hắn." Chi bảo gãi đầu một cái hiểu cái không, Diêu Thiện xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, "Ngươi nếu là nhàm chán, đi tìm Lao Quy chơi đi." Lao Quy tính tình chậm, thích hợp cho Chi Bảo mài tính tình. Chi Bảo chính muốn nói chuyện, đột nhiên nàng cùng Diêu Thiện hai người đều dừng một chút, bởi vì hai người đồng thời nhận được đưa tin, Thiện Thiện cứu mạng. Chi Bảo mau tới. Là Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu đưa tin, Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi thần thức trải rộng ra, thông qua đưa tin ngọc bội, cơ hồ chớp mắt xác định Tiêu Ngọc Chất phương vị, "Tưởng đạo hữu, ta đi tìm người bạn bè." Nàng người đều đi xa, câu nói này mới vừa vặn nói xong. Tưởng Nguyên Nữ nhìn thấy tốc độ này giật nảy cả mình, lập tức lại có chút đỏ mặt, xem ra những ngày này mình làm trễ nải Diêu đạo hữu không thiếu thời gian, thật không hổ là đại tông môn đệ tử, độn thuật đều lợi hại như vậy. Diêu Thiện thi triển âm dương hóa khí độn, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Tiêu Ngọc Chất bên người, nàng không có vội vã hiện thân, mà là trước yên lặng quan sát. Có thể để cho Tiêu Ngọc Chất truyền âm cứu mạng, hiển nhiên không phải bình thường tu sĩ, tùy tiện xuất hiện, trừ mọi người cùng nhau bị bỏ tù, không có những chỗ tốt khác, dù sao nàng tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Ngọc Chất dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại nguy cơ từ phía bên người thỉnh thoảng có hình người hỏa ảnh ẩn hiện, những này hỏa ảnh giống như ưu linh, bỗng nhiên xuất hiện, bổ nhào vào Tiêu Ngọc Chất phòng ngự cương khí bên trên, băng hỏa tương khắc, hỏa ảnh biến mất, cương khí cũng cắt giảm một tầng. Tiêu Ngọc Chất một tay cầm kiếm, một tay ôm một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hoa hoa, Minh Xu đứng tại nàng đầu vai, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Diêu Thiện nhìn một hồi, đều không tìm được những này hỏa ảnh chủ nhân, không khỏi lông mày cau lại, đưa tay phát động đất một đại trận, từng viên đại thụ che trời bỗng nhiên từ lòng đất thân lên, thay Tiêu Ngọc Chất ngăn cản hỏa ảnh. Hỏa ảnh tại đại thụ bên trên lưu lại một cái bóng đen, lại không có thể bốc cháy. Diêu Thiện cũng thông qua đại thụ cảm nhận được hỏa ảnh lực công kích, ước chừng là kim đan sơ kỳ lực công kích, nếu như không phải liên tục không ngừng, Ngọc Chất hẳn là cũng có thể ngăn cản. Tiêu Ngọc Chất nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi đưa tay, giữa không trung xuất hiện vô số mễ lạp lớn mưa đá, tí tách hạ tại đại thụ lâm bên trên, hỏa ảnh tại hai người liên thủ áp chế xuống, dần dần dập tắt. Tiêu Ngọc Chất rốt cục thở dài một hơi, người đã đến. Nàng không nói Diêu Thiện danh tự, miễn cho bại lộ bạn tốt tin tức. Diêu Thiện không một tiếng động đi đến bên người nàng, ngươi đây là làm người tốt chuyện tốt. Tiêu Ngọc Chất cười khổ, đây là ta hôn sư tỷ hậu duệ. Sư tỷ của ngươi? Diêu Thiện nhíu mày, Huyền Đô Quan không phải gì sao? Tiêu Ngọc Chất nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, một hồi hỏa ảnh lại muốn tới. Nàng chạy trốn nhiều ngày như vậy, đều có kinh nghiệm. Diêu Thiện nói, hỏa ảnh là ai khôi lỗi? Bọn họ làm sao tìm được ngươi? Tiêu Ngọc Chất lắc đầu, ta không biết, tạm thời không tra được. Diêu Thiện im lặng, cái này đều có thể không tra được. Nàng sẽ không là bị lừa a? Nàng ánh mắt ngờ vực rơi vào tiểu cô nương kia trên thân, Ngọc Chất, Minh Xu cũng không về phần bị người động tay chân, có thể để lộ bí mật cũng chỉ có tiểu cô nương này. Chương 405. Thinh Vân Hải bí cảnh, 12. Tiểu cô nương phát giác được Diêu Thiện ngờ vực ánh mắt, nhỏ thân thể không tự chủ được run lên, hướng Tiêu Ngọc Chất trong ngực lấp nhét. Tiêu Ngọc Chất biết Thiện Thiện thông minh, người khác là thất xảo linh lung tâm, nàng tối thiểu cũng muốn 18 cái gọi, sẽ hoài nghi Tiêu Tiêu cũng bình thường, thừa dịp bây giờ còn có nhàn dư thời gian, vội vàng giải thích nói, sư điệt ta là Hàn Quang sư muội cứu, cũng là nàng mang đến vạn tượng giới, Tiêu Tiêu thật sự là sư tỷ ta hậu duệ. Diêu Thiện nghe được nàng loạn thất bát tao, một mặt im lặng, nếu không phải đầy đủ hiểu rõ nàng, thay cái những người khác đến, thật đúng là không nhất định có thể nghe hiểu. Sư tỷ của ngươi tại tông môn xảy ra vấn đề rồi, nhưng là con gái nàng vẫn còn sống, bị Giang Hàn Quang cứu đi. Nàng đã từng tới Vạn Tượng Giới, đem sư tỷ của ngươi hậu duệ lưu tại Vạn Tượng Giới. Tiêu Ngọc Chất liên tục gật đầu, vốn nắn mấy cái sai lầm nhỏ lầm, sư điệt ta là con trai, lại là hôn hỏa linh căn, cho nên từ nhỏ nuôi ở bên ngoài. Dù sao Huyền Đô Quan là thuần nữ tử tông môn, chỉ có ngoại môn mới thu nam đệ tử. Bất quá hắn trình độ chuyên môn không tốt, sư tỷ cũng không có để hắn làm ngoại môn đệ tử, liền muốn hắn tu luyện tới kim đan về sau, thành thân sinh con, tương lai nói không chừng có thể nuôi cái băng thủy linh căn cháu gái. Điểm ấy Diêu Thiển có thể hiểu được, hiện tại Vô Cực Tông rất nhiều đại năng tu sĩ không phải cũng như thế, mình không sinh con, nhưng sẽ cổ vũ gia tộc đệ tử khai chi tán diệp, lấy sinh ra tư chất tốt đứa bé truyền thừa đạo pháp của bọn họ. Nàng lại đưa ra một chút nghi hoặc, ngươi cùng Giang Hàn Quang là sư quan hệ tỉ muội, làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nàng nói qua? Tiêu Ngọc Chất nói, ta cũng là vừa biết đến, Hàn Quang sư muội là kim đan về sau mới đứng đắn lệ sư bá ta vi sư, cho nên ta cùng với nàng là ngang hàng. Đây đều là nàng sau này chuyển thế chuyện, nếu không phải lần này phát hiện Tiêu Tiêu, nàng cũng không biết. Diêu Thiển chỉ vào tiểu nữ hoa nói, nàng lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Ngọc Chất nói, lúc trước Huyền Đô Quan xảy ra chuyện, trong tông môn đệ tử gặp chuyện không may, chỉ có mấy cái tản mạn khắp nơi bên ngoài ngoại môn đệ tử không có xảy ra việc gì. Hàn Quang sư muội cùng ta tổ sư nương đem có thể tìm tới ngoại môn đệ tử đều tụ tập lại. Về sau ta tổ sư nương qua đời, Hàn Quang lo lắng Vân Châu nhất mạch kia truyền thừa không đi xuống, liền để sư tỷ ta hậu duệ di cư đến Vạn Tượng Giới, tốt xấu còn có thể lưu chút hương hỏa, mà lại nơi này hỏa linh khí sung túc, cũng thích hợp hỏa linh căn tu luyện. Bọn họ ở đây tông môn danh tự cũng gọi là Huyền Đô Quan, trừ hỏa thuộc tính đạo pháp bên ngoài, còn có một thuộc tính cùng băng thuộc tính. Ta hiếu kỳ thăm dò, mới phát hiện bọn họ là sư tỷ ta hậu duệ. Tiêu Ngọc Chất miệng nhỏ bá bá, một khắc không ngừng mà đem thám thính đến nội dung đều nói. Huyền Đô Quan tại Vạn Tượng Giới thực lực cũng không tệ lắm, bất quá chỉ là 300 năm trước gặp vận rủi lớn, sư tỷ một mạch liền sinh Tiêu Tiêu một cái, bọn họ còn nghĩ buộc nàng nói ra ẩn tàng bí cảnh, mới sẽ phái người liên tục không ngừng truy sát nàng. Diêu Thiển nghe được khoe miệng giật một cái, sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân coi là Vạn Tượng Giới là bí cảnh, kết quả là ly nhị giới một nửa khác, mà Vạn Tượng Giới bên trong thế mà cũng có bí cảnh, đây không phải sáo hoa sao? Một tầng lại một tầng. Tiêu Ngọc Chất lại giải thích nói, cũng không tính bí cảnh, chính là một chỗ tài nguyên tương đối phong phú hòn đảo, bị Hàn Quang dùng trận pháp phong ấn, chỉ có thể chúng ta Huyền Đô Quan đệ tử xuất nhập. Diêu Thiển nghe được buồn bực, Giang Hàn Quang có lợi hại như vậy, vì cái gì không cho mình hậu duệ chữa chút đường lui? Tiêu Ngọc Chất nói, nàng không phải lưu lại sao? Giang Tuyết Nữ trong tay có không ít đồ tốt đâu. Ngươi muốn nói bí cảnh, Vân Châu nhiều như vậy đại năng tu sĩ, nơi nào đến phiên nàng đến chiếm cứ bí cảnh? Người ta sớm lấy sạch. Giang Tuyết Nữ nếu không phải trong tay bảo bối nhiều, có thể bị người như thế ngấp nghé sao? Cũng liền Thiển Thiển tính tính tốt, mới có thể giúp Giang Tuyết Nữ còn không hỏi nàng muốn chỗ tốt. Về phần bí cảnh, cũng là nơi đây hoàn cảnh đặc thù, đồ tốt khắp nơi đều là, bằng không thì Giang Hàn Quang cũng không có bản lĩnh này. Chỉ tiếc nàng tính toán cho dù tốt, không chịu nổi hậu duệ vận khí không tốt, kém một chút đem ngàn năm cơ nghiệp chắp tay nhường cho người. Tiêu Ngọc Chất ngắm nhìn bốn phía, khẩn trương nói, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này, bằng không thì hỏa ảnh lại muốn tới. Nàng lời còn chưa nói hết, lại có vô số hỏa ảnh vờn quanh mà lên, tiểu cô nương lần nữa dọa đến lũ phát run. Minh Xu táo bạo giận mắng, đến cùng là chuyện như vậy, những đồ chơi này làm sao lại giết không hết? Diêu Thiện im lặng, chính là cùng loại huyết ảnh hóa thân đồ chơi, chủ thể không chết, những vật này đương nhiên liên tục không ngừng. Đạo lý Tiêu Ngọc Chất cùng Minh Xu đều hiểu, duy nhất không hiểu chính là vì cái gì cái đồ chơi này giết không hết. Các nàng đem trên người có hiểm nghi đồ vật đều ném đi. Diêu Thiện không khách khí chút nào nói, Ngọc Chất xúc động, đầu óc ngươi cũng bị côn trùng ăn. Rõ ràng vấn đề xuất hiện ở tiểu cô nương này trên thân. Minh Xu giải thích nói, thế nhưng là ta đều nhìn rất nhiều lần rồi. Nàng đều đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, mà lại đứa nhỏ này đích thật là Huyền Đô Quan hậu duệ đệ tử. Diêu Thiện đau đầu, những này Huyền Đô Quan nguyên sinh thái đệ tử, vừa nghe nói đệ tử bản môn liền không có lý trí, các nàng làm sao lại không suy nghĩ, đứa nhỏ này là tại Vạn Tượng Giới người bản xứ, dù là muốn hiệu trùng cũng là Vạn Tượng Giới Huyền Đô Quan, cùng Vân Châu có quan hệ gì? Nàng nâng giơ tay lên, vô số hỏa phượng hướng hỏa ảnh đánh tới, hỏa ảnh thoáng qua bị dung nhập hỏa phượng bên trong. Tiêu Ngọc Chất, Minh Xu kinh ngạc nhìn qua Diêu Thiện, đây là cái chiêu số gì? Nhìn xem hết sức lợi hại a. Tiêu Ngọc Chất sợ hãi thán nói, Thiện Thiện, ngươi cái này phượng hoàng thật xinh đẹp. Diêu Thiện khoe miệng giật giật, lời này nếu như bị Bạch Thúc nghe được, nàng liền xong rồi. Đem Kim Ô nhận làm phượng hoàng, không phải gây sự sao? Nàng một chiêu giải quyết xong hỏa ảnh, mò lên tiểu nữ hải, đi. Nàng cũng là lần đầu tiên dùng Bạch Thúc Thái Dương thần châm, không nghĩ tới có lợi hại như vậy, quả nhiên sư phụ, Bạch Thúc xuất thủ, so với ai khác đều dựa vào phổ. Ba người cấp tốc trốn chạy, trong lúc đó Diêu Thiện liên hệ Lão Quy, để hắn kiểm tra hạ nhỏ thân thể của cô bé. Từ khi cùng Lão Quy trở thành đồng bạn về sau, bọn họ cũng ký kết bình đẳng khế ước, đối với song phương đều không có gì trói buộc, cũng chính là có thể thần niệm câu thông. Đương nhiên nếu như khế ước hai bên có thương tổn ý nghĩ của đối phương, liền có thể thông qua chức năng này áp dụng, bởi vậy bọn họ khế ước trước đều là thận trọng cân nhắc, xác định đối phương nhân phẩm không có vấn đề mới ký kết. Lão Quy thần thức đảo qua nữ hải toàn thần, ngay từ đầu không có phát giác có cái gì không đúng kỉnh, nhưng theo huyết ảnh xuất hiện lần nữa, phát hiện trên người nàng huyết mạch sẽ theo huyết ảnh xuất hiện dị động, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, ta đã biết. Huyết ảnh bên trong dung nhập nàng một chút tinh huyết, chỉ cần nàng tại, huyết ảnh vĩnh viễn có thể tìm được chúng ta. Nữ hài trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, muốn khóc không khóc nhìn qua Diêu Thiện, nàng than nhẹ một tiếng, truyền âm hỏi Tiêu Ngọc Chất, kia tài nguyên bí cảnh rất tốt sao? Không phải muốn lấy được. Tiêu Ngọc Chất nói, ta nhìn tổ tiên bọn họ lưu lại bút ký nói, bên trong có dung nham ngọc dịch ao, còn có lửa mỏ linh thạch, hỏa chủng, hỏa thuộc tính linh thực. Ngươi nói có lợi hại hay không? Diêu Thiện, mình liều sống liều chết, mạo hiểm lặn xuống lâu như vậy biển dung nham, mới mấy cái linh hỏa, nàng ngược lại tốt, một hồi toàn có. cũng thua thiệt phải tự mình lương thiện rộng lượng, mới không bằng này nhân gian ngốc bạch ngọt so đo. Diêu Thiện đề nghị, ngươi có muốn hay không liên hệ sư huynh của ngươi cùng Tĩnh Hòa Nguyên Quân? Nếu như việc này liên quan đến tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có thể để Dung Quân Hòa, Tĩnh Hòa xuất thủ, nàng đại sư huynh cũng được, nhưng đây không phải cùng Thượng Thanh Tông giật đồ sao? Nàng còn không có dạy như vậy ra mặt, đoán chừng đại sư huynh cũng sẽ không như thế làm. Tiêu Ngọc chất mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua nàng, tại sao phải nhường đại sư huynh cùng sư thúc tổ tới? Dạng này các nàng còn có thể phân đến chỗ tốt gì? Diêu Thiện nói, bằng không thì làm sao bây giờ? Máu này ảnh kẻ sau màn là ai cũng không biết, giải quyết như thế nào vấn đề này? Tiêu Ngọc chất không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta bây giờ liền đi bí cảnh không được sao? Những người kia hao tổn tâm cơ, không phải liền là muốn tìm bí cảnh sao? Các nàng trực tiếp trốn đến bí cảnh bên trong, cũng sẽ không sợ những người này. Diêu Thiện nói, bí cảnh có thể ngăn được bọn họ. Tiêu Ngọc chất nói, chúng ta Huyền Đô quan trận pháp nhất tuyệt, nếu như Hàn Quang xuất thủ, bình thường Dương Thần tu sĩ hẳn là vào không được. Những người này ngấp nghé bí cảnh cũng không phải một hai ngày, đoán chừng sớm biết bí cảnh ở nơi nào, liền là không vào được. Diêu Thiện chần chờ nói, vậy ngươi cũng muốn cùng Dung Quân Hòa nói một tiếng, vạn nhất chúng ta bị người làm sủi cảo liền nguy hiểm. Tiêu Ngọc chất nói, kia là tự nhiên, bất quá phải chờ chúng ta cầm chỗ tốt lại phân cho bọn hắn. Từ lúc phát hiện Hiếu Thuận sư phụ chỗ tốt về sau, nàng cũng không ghét đem tông môn chỗ tốt phân cho sư phụ, nhưng đồ tốt vẫn là phải mình lấy trước đi. Diêu Thiện im lặng, Huyền Đô quan là nhìn khí vận thu đồ đệ sao? Tiêu Ngọc chất vận khí tốt như vậy, Giang Hàn Quang vận khí cũng tốt như vậy, có hai người này tại, Huyền Đô quan lo gì không hưng thịnh. Nàng lại hỏi, Giang Hàn Quang có lưu lại cái gì bút ký sao? Tiêu Tiêu từ Diêu Thiện ôm về sau, Tiêu Ngọc chất liền dễ dàng, độn pháp cũng cực nhanh, một mực đi theo Diêu Thiện sau lưng, nơi này không có, đoán chừng bí cảnh bên trong có. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu có bút ký, có hay không có thể biết Huyền Đô quan hủy diệt về sau, những cái kia còn sống đệ tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cuối cùng chỉ có Giang Hàn Quang một người sống xuống tới, những người khác đi rồi? Diêu Thiện là một linh thể, trên thân lực tương tác là bất luận cái gì sinh linh đều không thể ngăn cản, ngũ hành trong linh thể cũng chỉ có thủy linh thể có thể cùng hắn ganh đua trên dưới. Tiêu Tiêu trong ngực nàng thời điểm, ngay từ đầu còn thân thể căng cứng, nhưng sau một lát liền không tự chủ mềm hạ nhỏ thân thể, ôm đến trong ngực nàng. Diêu Thiện phát giác nàng mềm hóa, cũng không để ý, mà là điều chỉnh một cái càng tư thế thoải mái làm cho nàng nằm, lại nhẹ nhàng vô vô cõng, tiểu cô nương một hồi thế mà ngủ thiết đi. Tiêu Ngọc chất vui mừng nhìn qua nàng, liền biết Thiện Thiện mạnh miệng mềm lòng. Diêu Thiện lười nói cái gì, liền con hàng này lòng dạ, nói không chừng còn không có chi bảo sâu, cái gì so đo đến nàng nơi đó, đảm bảo một hồi liền có thể bị người moi ra đến, bên cạnh ta còn có đại sư Vinh Thiên Quỷ, sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ nhập bí cảnh, cần ta để nó trở về sao? Tiêu Ngọc chất liên tục khoát tay, không dùng. Nàng dù không giống đại sư huynh như vậy thụ sư phụ tín nhiệm, nhưng trực giác nói cho nàng, sư phụ cùng Lăng Tiêu đạo quân không có đám người coi là như vậy bất hòa. Hai người tại thượng giới có lẽ là đối thủ, nhưng tại hạ giới khẳng định không phải, quan hệ giữa bọn họ khẳng định phải so hạ giới Tiêu gia, Cơ gia càng thân cận. Bí cảnh bên trong đồ vật đối với hạ giới tới nói dụ hoặc rất lớn, đối với hai người đoán chừng không tính là gì, coi như bị bọn họ biết cũng không thể gọi là. Tiêu Ngọc chất vẫn tin tưởng sư phụ nhân phẩm, nếu là hắn thật coi trọng Huyền Đô quan những cái kia di sản, sớm buộc mình giao ra, mà sẽ không bỏ mặc nàng giữ lại. Nàng ban tính hạt châu đánh cho rất vang, đại sư huynh của ngươi Thiên Quỷ tu vi rất cao a. Vừa vặn có thời điểm nguy hiểm có thể để cho nó xuất thủ. Diêu Thiển nhịn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được liếc nàng một cái, ngươi biết muốn bỏ ra cái giá gì sao? Coi là ai cũng cùng mình đồng dạng ôn nhu hiền lành, có thể đem cầm được sao? Nàng thế mà có thể nói ra lời này, đây là tiến triển. Tiêu Ngọc chất đang muốn nói chuyện, đột nhiên năm đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, cầm đầu hai người là tu sĩ Nguyên Anh, còn lại chính là tu sĩ Kim Đan. Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi thả ra một cái Nguyên Anh Bạch Cốt Đạo Binh, cùng hai tên tu sĩ Nguyên Anh dây dưa. Cùng lúc đó Tiêu Ngọc Chất cũng gọi ra một cái sáu tay huyết ma, đây là Tiêu Ngôn cho nàng phòng thân đạo binh. Hai cái tu sĩ Nguyên Anh từ đạo binh ngăn cản, Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất khí thế như hồng lao xuống còn lại ba tên tu sĩ Kim Đan, một đạo thanh quang hiện lên, một bởi vì nhìn thấy hai cái đạo binh, mà nửa đường bỏ cuộc người trong nháy mắt bị thanh quang chạm thành hai đoạn. Lập tức lại là một đạo thanh quang từ một tên tu sĩ khác đầu đội trời linh đâm vào, người kia hử đều không có hử một tiếng, liền ngã chết rồi. Lúc này Tiêu Ngọc Chất cũng giải quyết cái cuối cùng tu sĩ Kim Đan, hai người đồng thời mắt lom lom nhìn xem cùng đạo binh chiến đấu hai tên Nguyên Anh. Chương 406 Tinh Vân Hải bí cảnh 13. Hai người đều là tông môn đệ tử tinh anh, cho dù là ngốc bạch ngọt Tiêu Ngọc Chất, chiến lực đều 10 phần cường hãn, nàng kiếp trước có thể được tông môn coi trọng như vậy, trừ sư phụ sủng ái bên ngoài, chính là bằng vào chiến lực. Giang Hàn Quang trước đó, nàng là tông môn ít có thể lĩnh ngộ băng phách Hàn Quang kiếm quyết đệ tử, cơ hồ viên mãn băng linh căn, kém một bước chính là băng linh thể, đây cũng là nàng trôi chạy trong đời tiếc nuối duy nhất. Cho nên về sau nàng tẩu hỏa nhập ma, thân thể chết cứng, Minh Minh sư phụ nói chỉ cần bế quan liền có thể giải quyết, cũng không nguyện ý, liền muốn ỷ vào mình tức giận vận, nói không chừng có thể đầu thai thành băng linh thể. Nhưng không ngờ lần nữa chuyển thế, thể chất y nguyên không thay đổi, mà nguyên bản sư môn lại không có ở đây, sư đoàn trưởng đều không thấy, chỉ chưa nàng lẻ loi chơ chọi một người, còn phải nhận lãnh tông môn phục hưng trọng trách. Tiêu Ngọc chất kiếp trước ỷ vào băng phách Hàn Quang kiếm quyết, giết ra hung âm thanh, một thế này bởi vì dung túng nàng người đều không tại, lại gặp mấy lần đả kích, ngược lại tu thân dưỡng tính đứng lên, hung danh kém xa Diêu Thiện. Khó được nhìn thấy chiến lược yếu Nguyên Anh, nàng cùng Diêu Thiện một cái ý nghĩ, chính là để người này cho mình luyện tập. Hai người hợp tác rồi vô số lần, sớm có ăn ý, triệu hồi đại binh, một người một chỗ ngăn lại muốn bỏ chạy Nguyên Anh. Kia hai cái Nguyên Anh muốn rời đi, cũng là bị hai người Nguyên Anh đạo binh trấn nhiếp, Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương đưa ra ngoài đạo binh, khẳng định đều là nguyên hậu tu vi tinh anh, hai cái mới Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tự nhiên không địch lại. Nay lại gặp hai cái Kim Đan tiểu tu thế mà tự đại đến đem đạo binh thu hồi, hai người nhìn chăm chú một chút, cùng nhau mà lên, nghĩ trước liên thủ diệt giết một người, lại thu thập cái thứ nhất. Vạn tượng giới tu luyện hoàn cảnh so Vân Châu muốn gian khổ, không chỉ có tán tu, liền tông môn đệ tử đều là dẫm lên rất nhiều sinh linh thi thể tiến lên giai, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù là tu luyện đạo pháp bình thường, rất nhiều Vân Châu tu sĩ cũng chưa hẳn là hai người đối thủ. Đáng tiếc bọn họ gặp gỡ tương tự là giết người kinh nghiệm Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất, hai người tự biết tu vi so với không lên Nguyên Anh, thu hồi đạo binh một khắc này, hãy cùng hai người kéo dài khoảng cách. Vô số đại thụ che trời từ dưới đất dâng lên, cùng lúc đó lớn chừng miệng chén mưa đá sen lẫn sáng lấp lóa băng châm rơi xuống, tuy nói mưa đá sau khi hạ xuống, đem cây cối đều đông lại, nhưng cũng tiến thêm một bước kéo dài khoảng cách. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất phân biệt rõ ràng, mưa đá, cự mục liên tục không ngừng rơi xuống, mà hai cái tu sĩ Nguyên Anh hét lớn một tiếng, hỏa ảnh thoáng hiện, lần này xuất hiện hỏa ảnh, lại không phải lúc trước đưa tay có thể diệt khôi lỗi. Bọn nó hẹn vài trượng cao, toàn thân có hỏa diễm hình thành, mỗi đi một bước, liền có thể đẩy ngã mấy quả đại thụ, chớ nói chi là những này hỏa ảnh trên thân còn bắn ra vô số tia lửa, điểm điểm hỏa tinh đem đại thụ đều đốt lên. So sánh với nhau, Tiêu Ngọc Chất băng phách hàn quang kiếm quyết bởi vì là băng thuộc tính, ngược lại càng áp chế hỏa ảnh. Bất quá Diêu Thiện mặt không đổi sắc, một vũng máu lặng yên không một tiếng động từ lòng đất lan tràn ra, cấp tốc cùng mặt đất dung hợp. Nguyên bản cứng rắn mặt đất, tại huyết thủy tan rã dưới, nhanh chóng mềm hóa, dần dần trở thành huyết sắc đầm lầy. Hỏa ảnh ngay từ đầu còn ỉ vào cao lớn, không nhìn đầm lầy, nhưng rất nhanh trên thân linh lực nhanh chóng sói mòn, thậm chí bầu trời cũng rơi ra điểm điểm tích tích mưa máu. Mưa máu rơi vào hỏa ảnh bên trên, liền bị linh hỏa đốt làm, có thể nó ăn mòn linh khí đặc tính, cũng làm cho hỏa ảnh không ngừng suy yếu. Rất nhanh những cái kia hỏa ảnh thân thể liền dần dần thấp xuống dưới, thứ nhất là đầm lầy chiều sâu sâu hơn, thứ nhất cũng là hỏa ảnh cường độ yếu hóa. Cùng Diêu Thiện đối địch Nguyên Anh không khỏi sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái kim đan tiểu tu cư nhiên như thế khó giải quyết, chẳng lẽ bên ngoài đến những tu sĩ kia liền thật lợi hại như thế. Hắn tâm niệm vừa động, hỏa ảnh phút chốc bạo tán, hỏa hoa vẩy ra, tạo thành một mảnh sáng rực thiêu đốt biển lửa. Cùng lúc đó, một đóa đen nhánh hỏa hoa ở trong biển lửa lờ mờ chập chờn, bởi vì biển lửa bên trong đều là bừng bừng thiêu đốt đại hỏa, đóa này hỏa hoa cũng không đáng chú ý, nhưng lấy đóa này hỏa hoa làm trung tâm hỏa diễm, đều bởi vì nó mà nhiễm lên nhàn nhạt màu đen, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra phía ngoài, cơ hồ mấy hơi ở giữa, toàn bộ biển lửa đều đã nhiễm lên một tầng hơi đen. Diêu Thiện ngay từ đầu cũng không phát giác, làm hỏa ảnh tản ra về sau, uy lực không sánh được hỏa cự nhân, có thể phạm vi công kích cũng lớn, lại một sinh hỏa, những này biển lửa cũng sẽ hấp thụ một khí lớn mạnh tự thân, ngược lại làm cho nàng một thời có chút khó giải quyết. Muốn nói những khác đối địch chi pháp cũng có, không dùng đạo binh, Thái Dương thần châm đều đầy đủ giết địch, bất quá nàng tư tâm vẫn là muốn dựa vào ớt một đại trận ngăn địch, Thái Dương thần châm là bạch thuốc cho bà bối, gặp được nguy hiểm tính mạng lúc khẳng định cái gì đều muốn dùng, bây giờ không phải là còn chưa tới nguy hiểm trước mắt sao? Nàng chân nguyên nhất chuyển, thành hàng cự mục rừng rậm tầng tầng lớp lớp mà hiện lên, cơ hồ lấp kín toàn bộ biển lửa, không lưu một tia khe hở. Cho dù biển lửa đem ngoại tầng cự mục đều hòa táng, vẫn có liên tục không ngừng cự mục mọc ra. Đây là nhỏ ra mồn hóa sinh ra khí về sau, nàng tân sinh thần thông, nguyên bản còn tưởng rằng những này tức giận là đơn độc tồn tại, không nghĩ tới bọn nó đã dung nhập mình chân nguyên bên trong, những khác hiệu quả tạm thời còn chưa có thử nghiệm qua, bất quá thi triển đất mục đại trận lúc, cự mục sinh trưởng tốc độ tăng tốc, cơ hồ đạt tới theo diệt theo sinh trình độ. Trước kia Diêu Thiện liền chỉ cảm thấy năng lực này rất tốt, hiện tại phát bây giờ đối phó vượt cấp địch nhân lúc, năng lực này cơ hồ có thể lên tính quyết định tác dụng. Kia tu sĩ Nguyên Anh mắt thấy cự mục càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem biển lửa đều áp chế, mà hắc hỏa cho dù nhuộm đen tất cả biển lửa, cũng không đối Diêu Thiện có bất cứ thương tổn gì, trong lòng kinh ngạc, cái này nữ tu hẳn là có cái gì phòng độc pháp bảo. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay vừa lấy ra một thanh quạt lông, liền gặp kia cự mục rừng rậm như sóng lớn tuyết băng chút xuống xuống tới, cự mục xoay tròn ma sát, phát ra để cho người ta ghê răng két két âm thanh, liên tục không ngừng hướng hắn đè xuống. Tu sĩ không cần nghĩ ngợi, phiến động trong tay quạt lông, lập tức ba đạo tấm lửa giống như hỏa long bay thẳng mà đến, đem trùng điệp cự mục xông ra tam đạo khẩu tử, tại Diêu Thiện quanh thân ngoài ba trượng, bị lưỡng nghi thần quang khó khăn lắm ngăn trở. Diêu Thiện không cần nghĩ ngợi, sau đầu hiện hiện một vòng như thủy ngân ngưng đúc thành trăng sáng, ngân quang trải rộng ra, điểm điểm chấm nhỏ theo trăng sáng như ẩn như hiện, ánh sáng trắng bạc lấy tốc độ cực nhanh bao trùm mà lên. Hỏa long cũng không bị ngân quang dội tắt, cần phải tu sĩ lại cảm thấy trước nay chưa từng có sắc cơ, hắn quyết định thật nhanh muốn trốn chạy, nhưng đã có vô số như châu hào giống như ngân vũ rơi xuống, những này ngân vũ nhẹ như không có vật gì, lại dễ như trở bàn tay xuyên thấu thiên linh, tiến vào thức hải. Tu sĩ Nguyên Anh thê lương rú thảm đứng lên, có thể cũng bất quá rú thảm vài tiếng, liền lặng yên không một tiếng động đổ xuống. Một tên khác còn đang cùng Tiêu Ngọc Chất chiến đấu tu sĩ Nguyên Anh thấy thế không đúng, lập tức bỏ xuống hết thảy rời đi. Hắn trốn chạy tốc độ đã cực nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng Tiêu Ngọc Chất phi kiếm, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, thân thể người nọ liền bị phi kiếm kiếm quang chặt thành hai đoạn. Thanh phi kiếm này là Tiêu Ngọc Chất lúc trước từ Tuyết Thần Tông được đến bảo kiếm, lúc trước vẹn vẹn một thanh phi kiếm, liền có thể để trừ cự sơn chạy trối chết, chớ nói chi là đối phó chỉ là một cái tu sĩ Nguyên Anh. Nàng thu hồi phi kiếm về sau, không có hỏi Diêu Thiện vì sao lúc trước không dùng cái này vòng ngân nguyệt, tựa như Diêu Thiện cũng không hỏi nàng phi kiếm đồng dạng, ai cũng có áp đáy hòm bà bối, nếu không phải Vạn Tượng Giới cùng Vân Châu cũng không giống nhau, hai người bình thường cũng sẽ không thi triển loại thủ đoạn này. Tiêu Ngọc Chất đem tất cả túi trữ vật đều cho Diêu Thiện, là nàng đem Thiện Thiện kéo đến cuộc phong ba này bên trong, cũng là gia đại lực cũng là Thiện Thiện, nàng có thể không ra mặt chia sẻ chiến lợi phẩm. Diêu Thiện không nhúc nhích nàng giết đến tu sĩ túi trữ vật, giữa chúng ta còn cần phân rõ ràng như vậy sao? Muốn tìm ngươi như thế phân, ta đi theo ngươi đi mấy cái bí cảnh cũng không thể cầm đồ vật. Tiêu Ngọc Chất cười hắc hắc hai tiếng, cũng không làm tiêu. Hai cái này tu sĩ Nguyên Anh đều là hỏa thuộc tính, hai người thả ra hỏa diễm còn đang thiêu đốt, Diêu Thiện thậm chí phát hiện phụ cận rất nhiều cây cối còn không có bị biển lửa đốt tới, cũng đã bắt đầu khô héo, không khỏi lông mày cau lại, thả ra mấy đóa một sinh hỏa liên. Hỏa liên vừa xuất hiện, liền đem biển lửa phân hóa lấy đi, toàn bộ biển lửa, thế mà chỉ lấy hai đóa linh hỏa, một đóa là kim hồng song sắc linh hỏa, một đóa là màu đen linh hỏa. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất đối với hỏa thuộc tính linh vật hiểu rõ, giới hạn vu sư cửa các loại thư tịch, hết lần này tới lần khác cái này hai đóa linh hỏa đều không ở hai người giải phạm vi bên trong. Hỏa liên có thể ẩn dưỡng hấp thu linh hỏa, từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi như linh hỏa khắc tinh, kia đối kim hồng song sắc linh hỏa coi như an tĩnh đợi tại hỏa liên liên tâm, nhưng là ẩn dưỡng hắc hỏa hỏa liên lại mắt trần có thể thấy có khô héo dấu hiệu. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất giật nảy mình, Tiêu Ngọc Chất lắp bắp nói, đây là thứ đồ gì? Diêu Thiện thần thức tìm kiếm, phát hiện hắc hỏa bên trong có một loại sương mù màu đen sẽ thông qua hỏa diễm truyền nhiễm, mới đốt một chút thời gian, hỏa liên bộ dễ đều bởi vì sương mù ô nhiễm khô héo. Diêu Thiện vội vàng hướng bên trong đưa vào sinh cơ, nhưng là hắc vụ tràn lan quá nhanh, mặc dù có sinh cơ, hỏa liên cũng chỉ có thể duy trì thêm một hồi. Nàng chấm ngâm một lát, dứt khoát dùng sinh cơ cương khí vòng lấy hắc hỏa, hắc vụ gặp gỡ màu vàng sinh cơ, chớp mắt liền áp chế thành một nhỏ sợi ngọn lửa. Nàng nghĩ nghĩ, không có lãng phí nữa hỏa liên, mà là lấy ra một con phong linh tinh hộp, đơn độc tồn nhập một cái chữ vật hồ lô, đặt ở cái ví nhỏ bên trong, vạn nhất phong linh tinh hộp cũng bị hắc vụ ăn mòn, mình cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Tiêu Ngọc Chất thấy mồ hôi lạnh đều kém chút chảy xuống, đây là thứ đồ gì? Độc hỏa. Diêu Thiện nói, độc hỏa, tử hỏa cũng có thể, trước tôi lấy, quay đầu lại hỏi hỏi sư huynh. Nàng nói sư huynh là chỉ Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa hai người. Lúc này Tiêu Tiêu hé miệng nhỏ giọng nói, đây là địa sát độc hỏa cùng kim hồng mẹ con lửa. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất lúc này mới nhớ tới, còn có một cái bị đạo binh trông coi bé gái, nếu không phải Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng, liền Tiêu Ngọc Chất đều nhanh đã quên nàng. Địa sát độc hỏa, kim đỏ mẹ con lửa. Hai người nhìn chăm chú một chút, nghe giống như là vạn tượng giới độc hữu linh hỏa. Tiêu Tiêu giải thích nói, địa sát độc hỏa là người làm luyện chế linh diễm, dùng ngàn vạn loại độc dược cùng địa sát chi hỏa dung hợp luyện chế mà thành, bình thường tu sĩ dính chi chết ngay lập tức, chính là tu sĩ nguyên anh đều phải tốn công phu rất lớn mới có thể ngăn cản. Nàng nhịn không được nắm Diêu Thiện một chút, dù là phụ thân còn sống, đều không dễ dàng như vậy chống cự địa sát độc hỏa. Kim hồng mẹ con lửa chính là một loại có thể phân liệt linh hỏa, cái này loại linh hỏa cùng loại hỏa chủng, nhưng chia ra đến từ lửa phẩm cấp muốn so mẫu lửa thấp, bất quá mẹ con hỏa chi rằng có đặc biệt cảm ứng, có thể tu luyện rất nhiều hỏa thuộc tính thần thông. Tiêu Tiêu niên kỷ tuy nhỏ, còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với vạn tượng giới linh hỏa thuộc như lòng bàn tay. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất tạm thời cũng không nghĩ ra dùng như thế nào hai loại linh hỏa, trước hết thu vào, lại đi phụ cận gắn một chút pha loãng linh dịch, để đốt thực vật tỏa sáng có thể càng nhanh mọc ra về sau, tiếp tục hướng bí cảnh phi nhanh, còn lại chiến lợi phẩm chờ đến an toàn phương lại nhìn. Hai cái tu sĩ nguyên anh sau khi chết, đối thủ phái người tới hẳn là càng thận trọng a. Diêu Thiện cũng không muốn địch nhân thực lực quá cường đại, đem đại sư huynh, Dung Quân Hỏa đều dẫn tới, như vậy, các nàng liền lấy không được đồ tốt. Đại sư huynh có thể còn hào phóng điểm, Dung Quân Hỏa cái kia bụng dạ hẹp hòi, đỉnh tiên cũng liền lưu miếng canh, nếu như Tạ Linh Tiên hoặc là Cơ Minh Thọ cũng tại, vậy thì càng phiền muộn, nàng cũng không muốn khô mua bán lô vốn. Chương 407. Tinh Vân Hải bí cảnh 14. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất hai người, tại Tiêu Tiêu dưới sự chỉ dẫn đến, đi tới Giang Hàn Quang cài đặt bí cảnh trước. Từ ngoại giới hình dạng mặt đất đến xem, chính là mấy cái lúc gần lúc hiện đá ngầm, nước biển đào đào, đập tại lộ tại mặt biển bên ngoài đá ngầm, thỉnh thoảng kích thích rất nhiều tuyết trắng bọt nước. Diêu Thiện đối với trận pháp chỉ là hơi biết, cũng nhìn không ra nơi này có cái gì không đúng tình, muốn đổi thành mình đi ngang qua, khẳng định không phát hiện được mánh khỏe. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu là dễ dàng như vậy bị người phát hiện, những cái kia tu sĩ nguyên anh sớm tiến vào, cũng sẽ không đối với một cái tiểu nữ hài ra tay. Tiêu Ngọc Chất cũng không hiểu trận pháp, nàng không thích động não, đối với phù đan khí trận tu chân tứ nghệ đều cảm giác thường thường, cũng đều là chỉ là hơi biết, không giống Diêu Thiện vì kiếm tiền, còn đặc biệt suy nghĩ qua vẽ bừa. Bất quá nơi này là tông môn tiền bối bí cảnh, cũng không cần nàng hao tâm tổn trí phá giải, chỉ thấy nàng lấy ra một khối ngọc phù, linh lực đưa vào, ngọc phù lập tức lóe ra lấp lánh vầng sáng duy trì một hồi, mặt biển cũng sáng lên đồng dạng vầng sáng. Theo hai đạo ánh sáng choáng hai tôn nhau lên, dần dần dung hợp thành một cái đại quan vòng. Tiêu Tiêu mở to hai mắt, phụ thân không trước khi chết, nàng cũng cùng phụ thân đến qua nơi này, làm sao phụ thân muốn tốn nhiều sức lực mới có thể đi vào, các nàng lại nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Ngọc Chất đối với Diêu Thiện nói, chúng ta đi vào. Nàng nhìn ra Tiêu Tiêu hoang mang, nhưng không có giải thích thêm. Nàng ngọc phù này là Huyền Đô Quan Hạch Tâm trận bài, có thể trực tiếp khống chế chân phái đại trận, là Đào Yêu lão tổ lưu cho nàng. Chính là tông môn Hạch Tâm bí cảnh đều có thể tùy ý xuất nhập, đừng nói là phổ thông phân bộ bí cảnh. Lúc đầu dựa theo trong quan quy củ, cho dù là phân bộ bí cảnh, cũng không phải là phân bộ đệ tử có thể tùy ý đi vào, xuất nhập đều muốn bản bộ đồng ý, bất quá Hàn Quang sư muội lúc đó, trong quan động thiên cũng bị mất, cũng chỉ có thể để phân bộ đệ tử tùy ý ra vào. Bằng không thì không ai quản lý bí cảnh, vạn nhất có vấn đề gì, chính là tổn thất lớn. Có thể Tiêu Ngọc Chất đoán chừng, những người này đi đều chỉ là bí cảnh bên ngoài, nội bộ hẳn là bị phong ấn, trừ phi cái này bí cảnh không có nhiều tài nguyên, chính là một cái bình thường bí cảnh. Hai người mang theo Tiêu Tiêu cùng nhau đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đỏ thẫm, Diêu Thiện nháy mắt, mới phát hiện là nhiều đám đỏ thẫm tinh thể bày khắp cả hòn đảo nhỏ. Tiêu Tiêu lần nữa trợn tròn trong mắt, ngạc nhiên nhìn lên trước mắt lạ lẫm cảnh sắc, đây là địa phương nào? Làm sao cùng mình nhìn qua bí cảnh hoàn toàn khác biệt? Diêu Thiện hiếu kỳ đánh giá những tinh thể kia, có điểm giống hỏa thuộc tính linh thạch, nhưng không có linh thạch xinh đẹp như vậy, ẩn chứa linh lực cũng 10 phần yếu ớt. Nàng không xác định suy đoán nói, đây là cùng loại lửa đá ngầm đồ vật. Lửa đá ngầm so linh khí này nồng đậm nhiều, nó là có tác dụng khác. Tiêu Ngọc Chất xoay người tiện tay tách ra khối tiếp theo tinh thạch, không nghĩ chỗ đứt thế mà chảy ra đỏ tươi chất lỏng, không khỏi hơi kinh hãi, vội vàng dùng linh khí bao trùm cả khối tinh thể. Diêu Thiện dùng linh lực tiếp một giọt chất lỏng quan sát tỉ mỉ, trong chất lỏng linh khí so tinh thể hơi nhiều một chút, nhưng cũng vẹn vẹn nhiều một chút, nàng bung ra linh lực, dùng tay tiếp được giống như thủy ngân chất lỏng. Đỏ thâm lóe ra sáng tỏ sáng bóng dịch châu tại lòng bàn tay bao quanh, nàng lại dùng thần thức thăm dò, bừng tỉnh đại ngộ, đây là thuần hỏa thuộc tính linh dịch. Những này linh dịch linh khí tuy ít, nhưng 10 phần tinh thuần, đối với hỏa linh căn tu luyện tính có chút trợ giúp có ích, nhưng muốn nói quá hiếm có cũng không trở thành, dù sao linh khí hàm lượng quá ít, đừng nói là nàng tùy thân linh mạch bên trong linh dịch, chính là bình thường linh dịch đều so với nó muốn tốt hơn nhiều. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc chất thần thức dò vào mặt đất, phát hiện phía dưới chính là mấy cái cực phẩm hỏa linh mạch, tương tự linh mạch bên trong cũng dài đầy loại này tinh thể. Lại đẹp vật phẩm, một khi quá dày đặc liền đã mất đi mỹ cảm. Diêu Thiện không có dạy đặc sợ hai trứng, nhưng nhìn đến nhiều như vậy lít nha lít nhít tinh thể, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Điều này không khỏi làm nàng liên tưởng đến mình thường thường dùng để giết người bảo tử thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này Chi Bảo cùng Minh Xu cũng ra, hai người chau mày nhìn qua những này tinh thể, Minh Xu trước tiên mở miệng nói, những này tinh thể giống như có sinh mệnh. Chi Bảo cũng một mặt mờ mịt nói, tỷ tỷ, ta có thể cảm giác được bọn nó là sống, nhưng không có cách nào nói chuyện với chúng. Diêu Thiện đối nhau cơ mẫn cảm trình độ, không thua gì có cây yêu thực, Diêu Thiện cũng đã nhận ra, bằng không thì sẽ không lôi kéo Tiêu Ngọc chết, không cho nàng tới gần, chỉ là nàng thần thức dò xét một hồi lâu, đều không có dò xét đến nơi đây có tinh thạch cùng linh mạch bên ngoài sinh linh. Tiêu Ngọc chất nghiêng đầu hỏi, "Tiêu Tiêu đây là cái gì?" Tiêu Tiêu lắc đầu nói, "Ta không biết, bất quá cha mỗi lần nhập bí cảnh đều sẽ thu thập những này tinh thể, hắn nói đây là lão tổ tông chuyên môn nuôi ở đây. Chính là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tinh thể, nếu để cho phụ thân nhìn thấy, nhất định sẽ rất hưng phấn. Tinh thể bên trong linh dịch là tất cả mọi người thích bà bối, cũng là nàng từ nhỏ uống đến lớn, phụ thân từng nói muốn để nàng một mực uống hết, bất quá từ từ phụ thân sau khi chết, nàng đã thật lâu không có chạm qua." Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, "Đoán chừng là Tuyết Ngọc Liên Hoa." Thủy thần một cái này tẩm bổ hỏa linh căn linh thực, nhưng không có bọn nó chân quý như vậy, dù sao ẩn chứa linh lực quá ít, dài quá nhiều. Tuyết Ngọc Liên Hoa, thủy thần một cũng không phải sinh trưởng niên hạn đặc biệt dáng dấp linh thực, nhưng cũng không trở thành mấy ngàn năm thời gian sinh sôi nhiều như vậy, bằng không thì Tuyết Thần Tông bí cảnh bên trong Tuyết Ngọc Liên Hoa sớm tràn lan. Không qua sông Hàn Quang đặc biệt lưu tại bí cảnh bên trong đồ vật, hẳn là không nguy hiểm gì, chính là mấy ngàn năm không có mở bí cảnh, dài quá nhiều mà thôi. Tiêu Ngọc Chất cũng là như thế suy đoán, trầm ngâm một hồi truyền âm nói, chúng ta cắt lấy đi ba đầu linh mạch, còn lại liền giao cho sư huynh xử lý. Sư phụ của nàng cũng là hỏa linh căn, nơi này hết thảy đồ vật đều có thể hiếu thuận sư phụ, nàng muốn cho Dung Quân Hòa một cái công đạo. Diêu Thiện gật gật đầu, được. Nàng chỉ vào bên ngoài tinh thể nói, những này cũng giữ lại. Tiêu Ngọc Chất nói, không cần đâu, ta đoán chừng đại sư huynh cũng không kiên nhận thu những này, chúng ta phân một phần, đều đặt ở linh mạch bên trong, nói không chừng có thể mọc ra càng nhiều. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái đồ chơi này dài quá nhiều không đáng sợ sao? Tiêu Ngọc Chất biểu thị, chỉ cần là đồ tốt, dài quá nhiều lại sợ cái gì? Hai người tu vi không đủ, thu lấy linh mạch rất phiền phức, Diêu Thiện để lão quý hỗ trợ thu lấy. Vốn là muốn từ động thiên bên trong mở một khối địa phương, chuyên môn dùng để phóng hỏa linh mạch. Bất quá Lao Quy đề nghị nàng thu khi theo thân linh mạch bên trong, những này tinh thể có chút cùng loại ớt một kết tinh, nhưng phẩm giai không có nó cao, hẳn không có lực sát thương, không cần lo lắng đối với ngươi linh mạch tạo thành ảnh hưởng. Diêu Thiền nói, bọn nó sẽ hấp thu linh lực a. Có thể hay không đem ta linh mạch bên trong linh lực hút khô? Lao Quy nói, sẽ không. Hắn nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay tinh thể, thông qua trong suốt tinh bích, có thể thấy rõ ràng bên trong đỏ tươi lưu động chất lỏng, so với vừa rồi chỉ có mấy giọt linh dịch, nơi này trọn vẹn chiếm hơn phân nửa cái tinh thể. Tinh thuần nồng đậm hỏa linh khí nhào tới trước mặt. Diêu Thiện không thoải mái như mày, nhưng cũng rõ ràng lão quy ý tứ, tinh thể dài đến thời gian nhất định cũng sẽ trả lại linh mạch, mà lại linh lực càng tinh thuần, nàng như có điều suy nghĩ, có thể cái này linh mạch nguyên vốn cũng không là cực phẩm linh mạch, chỉ là thời gian lâu dài, phẩm chất tăng lên. Hai người cũng mặc kệ quá nhiều, để lão quy giúp đỡ thu linh mạch, tinh thạch, Diêu Thiện một mạch đều thu khi theo thân linh mạch bên trong, Tiêu Ngọc Chất cũng có tùy thân linh mạch, nhưng không có Diêu Thiện lúc trước kỳ ngộ, tạm thời cũng không cách nào thu hỏa thuộc tính linh mạch. Nàng cũng không tiếc hận, cũng không phải hỏa linh căn, tùy thân linh mạch có thể chứa đựng hỏa linh khí. Đối với mình chỗ tốt cũng không lớn. Nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua phía trước, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, nói không chừng còn có cái khác đồ tốt. Hai người một đường tiến lên, hòn đảo nhỏ này cơ hồ khắp nơi đều có tinh thể, các nàng cũng không quan tâm những chuyện đó, toàn bộ từ Lạc Quy, Minh Xu, Chi Bảo xử lý. Các nàng tiếp tục thăm dò đảo nhỏ hoàn cảnh, cả hòn đảo nhỏ nhìn giống một ngọn núi lửa, tứ phía hở ra, ở giữa nhìn như có cái thung lũng, đỉnh núi tràn ngập nồng đậm hỏa độc trướng, thần thức đều mặc thấu không được. Hai người phái một chút khôi lỗi nhập độc trướng điều tra tình huống, nhưng rất nhanh đều bị độc trướng hộ thực, tán loạn trên mặt đất không động được. Tiêu Ngọc Chất thậm chí còn phái mấy con côn trùng quá khứ, đều khi tiến vào độc trướng mấy hơi sau chết đi, không khỏi nhíu mày nói, bên trong thả bảo bối gì? Có thể để cho Hàn Quang sư muội thận trọng như thế? Dựa theo Huyền Đô quan quy củ, tài nguyên loại bí cảnh hẳn là không quá nhiều nguy hiểm, Giang Hàn Quang khẳng định là nghĩ bảo hộ bảo bối gì, mới sẽ vận dụng như thế kịch độc trướng. Tiêu Ngọc Chất không khỏi suy nghĩ sâu xa, Hàn Quang sư muội làm nhiều như vậy an bài, làm sao lại không có về Vân Châu bí cảnh lưu lại điểm đồi câu vài lời. Diêu Thiện cũng đang suy nghĩ chuyện này, từ bí cảnh bố trí xem ra, Giang Hàn Quang rõ ràng là chuẩn bị cho Huyền Đô quan, mà không nghĩ mình mất riêng. Nàng hao phí tinh lực làm nhiều chuyện như vậy, làm sao lại không cùng Vân Châu đồng môn nói một tiếng? Dù là vậy sẽ Huyền Đô quan đệ tử đều vẫn lạc, nàng luôn có thể tại Tuyết Nguyên Hàn Quang Di phủ lưu lại chút dấu vết, mà không phải giống như vậy, Tiêu Ngọc Chất dựa vào vận khí mới đụng tới Tiêu Tiêu. Tiêu Ngọc Chất nói, chúng ta đi lên xem một chút. Độc chứng lợi hại hơn nữa cũng không sánh được sinh cơ cương khí. Diêu Thiện khẽ bước cằm, hai người đồng thời thi triển độn thuật, hướng đỉnh núi bay đi, Tiêu Tiêu thì bị hai người lưu tại nguyên chỗ, để Lạc Quy, Chi Bảo, Minh Xu ba yêu nhìn xem. Nàng âm thầm phân phó Lạc Quy, phát giác không thích hợp, liền đem nha đầu này giết. Nàng tạm thời nhìn không ra nha đầu này hay không có ác ý, nhưng là có thể nhìn ra nha đầu này đối với Tiêu Ngọc Chất là có ý kiến, thỉnh thoảng có chút phẫn hận chi sắc. Tiêu Ngọc Chất mặc dù là cái tuyệt phẩm ngốc bạch ngọn, nhưng đến cùng không phải ngu xuẩn, điểm ấy còn là có thể nhìn ra được, chỉ là đồng môn hậu duệ vầng sáng làm cho nàng nhịn. Nàng sẽ nhẫn, Diêu Thiện cũng sẽ không, chỉ cần nha đầu này có cái gì dị động, khẳng định không chút do dự giết. Chớ nói chỉ là sư tỷ hậu duệ, chính là sư tỷ chuyển thế, chỉ cần uy hiếp được mình, nàng đều sẽ giết. Nơi đây hỏa linh lực quá phận rồi dào, hai người trước kia độn thuật đều không tốt thi triển, chỉ có thể dùng đơn giản nhất thần hành thuật leo núi. Tiêu Ngọc Chất không khỏi cảm khái, quả nhiên rèn thể vẫn có chỗ tốt, gặp gỡ loại hoàn cảnh này, đạo pháp còn không có quả đấm mình thực dụng. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, nàng đã bị trong độc trướng cảnh sắc rung động, Tiêu Ngọc Chất thấy được nàng khó được vẻ khiếp sợ, hiếu kỳ bước nhanh, xông vào độc trướng, trước mắt đây hết thảy làm cho nàng rung động. Đỉnh núi lại là mảng lớn dung nham thác nước, không phải nước bay thẳng xuống 3000 thước cái chủng loại kia, mà là lá hơn ngàn tia tú, thạch ở giữa vạn sợi trắng loại kia trùng điệp thác nước. Dung nham từ đỉnh chóp xung kích mà xuống về sau, tại mặt đất thung lũng bên trên tạo thành cái này đến cái khác ao nham tương, bừng bừng hơi khói từ trong ao toát ra, cô đô còn giống như đang nổi lên. Tiêu Ngọc Chất không khỏi hoang mang, những này dung nham chẳng lẽ là bảo bối gì? Bằng không thì Hàn Quang sư muội vì sao muốn dùng độc trướng đến bảo hộ? Nàng đang chờ nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được bí cảnh mơ hồ có sóng linh khí, không khỏi có chút biến sắc, liền vội vàng lấy ra thủy kính, trong kính nghiễm nhiên đứng đấy Dung Quân Hỏa, Tinh Hỏa, Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ ba người. Diêu Thiện không khỏi nâng trán, nàng chỉ là thuận mồm nói chuyện, không muốn trùng hợp như vậy được hay không? Đến bốn người, không có một cái là đèn đã cạn dầu, lần này phiền phức lớn rồi. Tiêu Ngọc Chất thần sắc hơi trầm xuống, nàng đã làm tốt bí cảnh không giữ được chuẩn bị, nhưng nhìn đến bí cảnh bên ngoài bốn người lúc, trong lòng còn có chút không cam lòng, đừng quản bên ngoài. Trước đem những này dung nham thu. Chương 408. Tinh Vân Hải bí cảnh 15. Diêu Thiện cười khổ, nhiều như vậy dung nham làm sao thu? Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc Chất căm giận nói, bọn họ liền không sao làm gì? Chuyên môn nhìn ta chằm chằm. Tiêu Ngọc Chất lần này ngược lại là hiểu lầm bọn họ, Dung Quân Hỏa, Tinh Hỏa tới đây là thu thập tài nguyên, loay hoay chân không chĩa xuống đất, nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Chất người là Tạ Linh Tiên. Nàng biết Tiêu Ngọc Chất khí vận tốt, liền muốn cùng chiếm tiện nghi, nhưng đáng tiếc theo tới một nửa theo mất rồi, cũng chỉ có thể đưa tin cho Dung Quân Hỏa, Tinh Hỏa, cũng không dám nói là nghĩ chiếm Tiêu Ngọc Chất tiện nghi, liền nói nàng chọc bản địa người bản xứ, bị người đuổi giết. Dung Quân Hỏa là không thế nào đem sư đệ muội nhìn ở trong mắt, nhưng người sư muội này là số ít tương đối nhu thuận nghe lời, lại là sư tổ yêu thương, chết liền phiền toái, liền dẫn Tinh Hỏa cùng đi. Dung Quân Hỏa xuất thủ, cùng Tạ Linh Tiên tự nhiên không giống, rất nhanh liền theo Tiêu Ngọc Chất tung tích tìm đến nơi này, hắn thậm chí phát hiện Diêu Thiện cũng tại, không khỏi kinh ngạc. Tiểu sư muội cùng Diêu Thiện quan hệ không phải bình thường mới tốt, liền loại này phong bế bí cảnh đều nguyện ý chia sẻ. Suy bụng ta ra bụng người, hắn có loại này bí cảnh, là tuyệt đối không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, có đồ tốt hắn sẽ hiếu thuận sư phụ, những người khác cũng đừng nghĩ. Tiêu Ngọc Chất nhìn xem Dung Quân Hỏa, Tinh Hỏa thế mà một chút đã tìm được bí cảnh vào miệng, mặt đều đen, quay đầu đối với Diêu Thiện nói, mau đưa đại sư huynh của ngươi cũng gọi là đến. Diêu Thiện một mặt mộng nhìn qua nàng, đây là bị cái gì kích thích? Đại sư huynh nếu tới, cái này bí cảnh liền toàn bộ là các nàng. Tiêu Ngọc Chất chỉ vào bên ngoài nói, có Dung Quân Hỏa tại, còn có chúng ta nhúng tay chỗ trống. Nàng căm giận nói, được rồi, coi như là phí bảo hộ. Diêu Thiện nhìn xem bí cảnh bên ngoài bốn người, Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ là dùng đến góp đủ số, cũng không biết hắn là thế nào cùng Thượng Thanh Tông người nhập bọn với nhau. Bất quá có Dung Quân Hỏa, Tinh Hỏa, cái này bí cảnh hoàn toàn chính xác không có cách nào nhúng tay. Nàng thở dài một hơi, thần thức liên hệ Thiên Quỷ, ngươi có thể liên hệ đại sư huynh sao? Thiên Quỷ nói, có thể. Đây không phải độc lập bí cảnh, mà là dùng trận pháp ngăn cách, loại trận pháp này còn ngăn không được chính mình. Diêu Thiện nói, ngươi để đại sư huynh cũng đến đây đi. Đều tới nhiều người như vậy, liền dứt khoát chỉnh tề tề cùng một chỗ đi. Bùi Trường Thanh tiếp vào tiểu cô nương tin tức, giật mình, cái này mới rời khỏi bao lâu liền liên hệ mình rồi. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi? Nghe Thiên Quỷ nói chuyện, hắn không khỏi nhíu mày, tiểu sư muội khí vận đã coi là không tệ, Tiêu Ngọc Chất vận khí thế mà so với nàng tốt hơn. Bọn họ mới tới bao lâu, nàng liền thì đã tìm tới tài nguyên loại bí cảnh rồi. Bùi Trường Thanh nghe nói Dung Quân Hỏa cũng tại, cũng không trì hoãn thời gian, cùng Hạ Hãn, Hạ Phong nói một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Hai người nghe nói hắn đi tìm sư muội, giật nảy cả mình, Diêu đạo hữu không phải cùng nguyên nữ cùng ra ngoài sao? Chẳng lẽ các nàng xảy ra vấn đề rồi? Hạo Hán vội vàng liên hệ con gái, biết được Diêu Thiện là nửa đường rời đi, đã thở dài một hơi, lại có chút lo lắng, bọn họ sẽ không là gặp gỡ phiền toái gì à? Hắn có lòng muốn bồi Bùi Trường Thanh cùng đi, lại sợ hắn suy nghĩ nhiều, có chút chần chừ không chừng. Bùi Trường Thanh cũng không quan tâm bọn họ phản ứng, phân phó một tiếng sau liền rời đi, hắn thậm chí đều vô dụng đột pháp, mượn nhờ thiên quỷ chi lực, thông qua âm giới đi bí cảnh phụ cận. Diêu Thiện liên hệ lúc nói, chờ hắn đến liền mở ra bí cảnh. Mà Dung Quân Hỏa, Tinh Hỏa này lại cũng nhanh giải khai bí cảnh bên ngoài trận pháp, Dung Quân Hỏa đột nhiên đã nhận ra lưu tại bí cảnh bên ngoài Lưu Ly Kính, đôi tấm gương mỉm cười, tiểu sư muội. Diêu Thiện nhìn qua Tiêu Ngọc Chất, bị phát hiện rồi. Tiêu Ngọc Chất không cam tâm nhìn xem những này ao nham tường, nhưng vẫn là chậm rãi đi bên ngoài, chuẩn bị mở ra bí cảnh để đại sư huynh, tổ sư thúc tiến đến, người đều tới, cũng không thể để người đợi ở bên ngoài. Diêu Thiện an ủi nàng nói, chúng ta cũng không phải hỏa linh căn, nơi này đồ vật tác dụng cũng không lớn. Tiêu Ngọc Chất buồn bực nói, không phải hỏa linh căn, cũng là linh thạch a. Chúng ta đều không có cầm tới chỗ tốt, bằng tiện nghi gì ngoại nhân. Nàng xưa nay là đối với mình người hào phóng, ngoại nhân keo kiệt tính tình, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không chết chết tiếp tục huyền đô quan di sản, không chịu cho bất kỳ kẻ nào. Diêu Thiện nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm đi, nghĩ tích lũy tài nguyên, chờ đến Nguyên Anh, Dương Thần thoải mái hơn. Tiêu Ngọc Chất tò mò hỏi, ngươi biết có cái gì chỉ cho phép Nguyên Anh, Dương Thần tu sĩ đi vào bí cảnh? Diêu Thiện nói, đó cũng không phải, ta là từ hai chúng ta vị đại sư huynh trên thân đạt được kinh nghiệm. Tiêu Ngọc Chất một mặt hoang mang, Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh trên thân có thể có cái gì kinh nghiệm? Diêu Thiền nói, bọn họ vận khí không có chúng ta tốt, nhưng bọn hắn tích lũy so với chúng ta nhiều nhiều. Tiêu Ngọc Chất thuận miệng nói, là a, cũng không biết bọn họ lấy ở đâu nhiều như vậy bà bối. Trước kia nàng có lẽ sẽ cảm thấy là sư phụ hoặc là gia tộc cho, nhưng bây giờ không cho là như vậy, những này cũng đều là chính bọn họ kiếm được. Diêu Thiền nói, cấp tới a. Tiêu Ngọc Chất khẽ giật mình, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, cấp tới. Diêu Thiền cười cười, không đề cập tới những thiên tài địa bảo kia, liền từ phổ thông loại tài nguyên tới nói, ta từ Tuyết Nguyên hồi phủ, Ngao Phong trong tay cầm tới bà bối, muốn so tại bí cảnh bên trong thu hoạch lớn hơn. Cho nên muốn phải hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu, chỉ có hai con đường, hoặc là nghiền ép bọn thủ hạ, hoặc là đi bên ngoài đoạn, chỉ dựa vào chúng ta một người, là không thể nào thu hoạch được quá đại thành tựu. Cái này bên trong rất nhiều tu sĩ bởi vì bế quan tu luyện nguyên nhân, có chút cùng nhân loại hiện đại giống như, có chút tị thế mà cư, không thích cùng ngoại nhân kết giao, bình thường cũng không thế nào ra ngoài, ngẫu nhiên đi ra ngoài chính là vì lịch luyện. Cái này cũng dẫn tới rất nhiều người có cái sai lầm quan điểm, cho rằng đi bí cảnh mới có ích lợi. Kỳ thật gia tộc nào là dựa vào bí cảnh lập nghiệp? Tất cả mọi người là làm giàu về sau mới bắt đầu kinh doanh bí cảnh. Mà gia tộc nào làm giàu, không phải đứng tại máu tươi của địch nhân bên trên. Liên lấy Diêu Thiển tới nói, nàng hiện tại đi ra ngoài tìm bảo bối trọng điểm là hai loại, một là hiếm thấy như Trường Sinh Sen, Vạn Năm Lạnh Sen, một sinh hỏa liên bảo bối như vậy, hai chính là tìm có thể cầm tục sinh sôi phát triển cơ sở tài nguyên. Chờ mình nguyên anh về sau, lại đề thăng tộc nhân chiến lực, mọi người cùng nhau hiệp lực hợp tác, mới có thể đạt thành mình ngày sau mục tiêu, trong lúc đó nàng có thể sẽ còn thu mấy cái đồ nhi, đoán chừng cũng là cùng sư phụ đồng dạng, rộng tung lưới, tuyển trọng điểm bồi dưỡng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một thân một mình liền có thể trở thành đế quân, địch nhân đều không dùng tự mình ra mặt, dựa vào xa luân chiến liền có thể đùa chơi chết ngươi. Nàng vì sao muốn cùng Tiêu Ngọc Chất giao hảo? Thứ nhất là hai người hợp, thứ hai cũng là nàng vận khí tốt. Tu hành giới khí vận là chân thật tồn tại, hai cái khí vận đều người tốt, đi cùng một chỗ, sẽ không để cho khí vận gấp bội, nhưng chắc chắn sẽ không may, muốn đổi thành cùng kẻ xui xẻo cùng một chỗ, không chừng liền phát sinh chút phiền lòng sự tình. Tu hành đồ bên trên không biết sẽ gặp phải nhiều ít sự tình, đương nhiên là càng hài lòng càng tốt, ai vui lòng đụng tới chuyện xui xẻo. Tiêu Ngọc Chất cũng là cùng Diêu Thiển một cái ý nghĩ, các nàng lại tu vi tương đương, cho nên một khi đi ra ngoài, liền nghĩ đến tìm đối phương làm đồng bạn. Diêu Thiển, để Tiêu Ngọc Chất bừng tỉnh đại ngộ, nàng khẳng định không có Diêu Thiển kia hùng tâm, muốn làm đế quân, cái này đối với nàng mà nói quá xa vời, bất quá nàng nghĩ lớn mạnh sư môn, xem ra chính mình về sau phải chú ý tông môn tài nguyên loại bí cảnh đích lợi, đi ra ngoài cũng lấy hiếm lạ thiên tài địa bảo làm chủ, đồng thời muốn bao nhiêu tìm Huyền Đô quan hậu duệ. Nàng nghĩ đến đợi ngày sau sư môn trưởng bối đều trở về, liền di cư đến những các châu, nàng chuyên tìm những cái kia làm nhiều việc các môn phái, từng cái đánh tới, dạng này các nàng cũng có thể có thật nhiều tiền. Diêu Thiển mấy câu, đem Tiêu Ngọc Chất trấn an được về sau, lại chỉ vào Tiêu Tiêu nói, tiểu nha đầu này quỷ tâm mắt quá nhiều, ta đề nghị ngươi không muốn giữ ở bên người, tìm địa phương an toàn an trí là đủ. Tiêu Ngọc Chất không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng, Thiển Thiển sẽ không nói nhảm, khẳng định là phát hiện có cái gì không đúng tình mới nói như vậy. Diêu Thiển mỉm cười, nàng thích nhất Ngọc Chất nghe lời. Đừng nhìn Diêu Thiển ngay trước mặt trưởng bối khoe mẽ, kỳ thực làm việc phải có bao nhiêu bá đạo thì có bá đạo, nàng hiếm khi nói cứng rắn lời nói, nhưng quyết định sự tình từ không thay đổi, đồng bạn nhất định phải nghe nàng, cho nên cùng cấp bậc đích xác rất ít người có thể cùng với nàng trưởng kỳ ở chung. Bí cảnh bên ngoài Bùi Trường Thanh đã đến, nhìn thấy Dung Quân Hòa mấy người, mỉm cười, Dung huynh hồi lâu không gặp. Dung Quân Hòa liếc qua đang tại đấu võ mồm Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ, Bùi huynh tới thật đúng lúc, ta cũng coi như hoàn bích quy triệu. Cơ Minh Thọ nhập bí cảnh về sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà cái thứ nhất gặp gỡ chính là Tạ Linh Tiên, chớ nhìn bọn họ cũng là tu vi kim đan, nhưng cùng Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất hoàn toàn không thể so sánh, đi nơi nào đều là đưa đồ ăn. Bùi Trường Thanh căn bản mặc kệ Cơ Minh Thọ chết sống, mà Tạ Linh Tiên tốt xấu là Dung Quân Hòa vị hôn thê, không thể bỏ đi không thèm để ý, liền đem hai người cùng một chỗ mang đi. Lúc ấy nghĩ đến nhập bí cảnh điều kiện là thể chất đặc thù, nói không chừng có cái gì hạch tâm địa phương cũng cần. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, nơi này căn bản không phải bí cảnh, mà là ly nhị giới phân ra một nửa đại lục, còn là địa mạch tân sinh chi địa, tu sĩ tu luyện trình độ đều không cao, cũng không có gì có thể nhìn được tông môn. Mang theo Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ, trừ liên lụy mình hành động bên ngoài, không có chút nào có ích, mà hai người này tu vi yếu vậy thì thôi, còn không biết thời thế, nói với mình binh gì khí sai sự. Tạ Linh Tiên tốt xấu còn chiếm một cái danh phận, Cơ Minh Thọ tính là gì? Nếu không phải nghĩ đến vị này chính là Cơ gia dự định hạ nhậm gia chủ, chết ở trong tay chính mình không tốt, Dung Quân Hòa đều muốn đem hắn làm chết rồi. Hắn gặp một lần Bùi Trường Thanh tới, mau đem người đưa ra ngoài, chậm một chút nữa liền không nhịn được. Diêu Thiển gặp Dung Quân Hòa giống như là vùng khoai lang bỏng tay bộ dáng, đem người mất đi, nhịn không được, nguyên lai Cơ Minh Thọ còn có bản lĩnh này, có thể để cho Ngụy quân tử phá công. Tiêu Ngọc Chất cũng không nhịn được cười trộm, khó được gặp đại sư huynh dạng này, nàng đưa tay mở ra bí cảnh. Tiêu Tiêu gặp bí cảnh lại tới rất nhiều người, đầu tiên là không thể tin, lập tức trong lòng lại hiện lên tuyệt vọng, nhịn lâu như vậy, thân nhân trong nhà đều tử vong, cuối cùng bí cảnh vẫn là không gánh nổi sao? Vào năm người, trừ Tạ Linh Tiên, cho dù là Cơ Minh Thọ đều phát giác được cô bé này không thích hợp, không qua mọi người đều không nói gì, một tiểu nha đầu mà thôi, Tiêu Ngọc Chất Diêu Thiện còn có thể xử lý không tốt. Chỉ có Bùi Trường Thanh nhíu mày, truyền âm hỏi sư muội, cái mẹ, đây là có chuyện gì? Diêu Thiện trưng cầu Tiêu Ngọc Chất sau khi đồng ý, đem bí cảnh sự tình nói, cũng không có truyền âm, liền quang minh chính đại nói, đồng thời Tiêu Ngọc Chất cũng đang cùng Dung Quân Hòa, Tinh và giải thích. Tinh Hòa nghe nói đỉnh núi còn có ao nham tương lúc, lông mày nhíu lại, tay áo dài khẽ vẫy, thư giãn ung dung mấy bước đi đến đỉnh núi, thấy rõ ao nham tương về sau, không khỏi cười nói, hai người các ngươi tiểu nha đầu khí vận coi như không tệ, gặp thứ đồ tốt này. Diêu Thiền hỏi, Tĩnh Hòa đạo hữu, đây là dung nham ngọc dịch ao sao? Nàng vừa rồi suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy khả năng này là Tưởng Nguyên Nữ nói ngọc dịch ao. Tĩnh Hòa lắc đầu, dung nham ngọc dịch ta chưa từng nghe qua, bất quá cái này dung nham là một loại có thể tăng cường xương cốt kinh mạch bền bỉ tính ngọc dịch, thích hợp nhất tiến giai nguyên anh lúc dùng. Cho nên nàng mới nói các nàng vận khí tốt, mọi người ở đây trừ các nàng, những người khác không dùng được. Chương 409. Tinh Vân Hải bí cảnh 16. Theo tu sĩ tu vi tăng lên, tố chất thân thể cũng sẽ từng bước một tăng cường, nhưng tương tự luyện thể độ khó cũng sẽ tăng lên rất nhiều, nhân tộc vốn cũng không phải là lấy thể chất thắng được chủng tộc, loại này hạn chế tại nhân tộc trên thân phá lệ rõ ràng. Luyện khí, kim đan kỳ tăng cường thể chất bảo bối không ít, nhưng đến nguyên anh về sau liền dần đối thức giảm bớt, có thể tại nguyên anh lúc dùng linh dịch càng ít, Tinh Hòa năm đó tiến giai lúc, dùng linh dịch là cha mẹ, sư minh liên thủ mới có đủ. Nàng tự nhận mình vậy sẽ linh dịch thuộc về Vân Châu đỉnh tiêm tiêu chuẩn, có thể dung nham linh dịch không phải đặc biệt nhiều, nơi nào giống bây giờ nơi này, có thật nhiều cái hồ nước, nàng không khỏi cảm khái, quả nhiên hai cái khí vận người tốt tập hợp lại cùng nhau, liền sẽ có tốt chuyện phát sinh. Diêu Thiện giữ im lặng, nói thì nói như thế, nhưng nghe liền có chút không thoải mái, lui 10.000 bước nói, cái này bí cảnh đều là Huyền Đô Quan, cùng Thượng Thanh Tông có quan hệ gì? Coi như ngọc chất thụ các ngươi che chở, cũng nhiều lắm là giao ra một bộ phận thôi, Tĩnh Hòa lời này là chuẩn bị đem bí cảnh chiếm thành của mình. Kỳ thật Tĩnh Hòa dạng này cũng không thể nói toàn sai, tu hành giới cường giả vi tôn, bọn họ đã tới, cái này bí cảnh là thuộc về Thượng Thanh Tông tất cả, cho dù Huyền Đô Quan thời điểm cực thịnh, cũng không cách nào cùng Thượng Thanh Tông đối đầu. Nhưng không đếm xỉa đến muốn dễ dàng như vậy, tu sĩ liền sẽ không tuyên dương tu tâm không chỉ có riêng tích đức làm việc thiện, càng là các phương diện tâm cảnh tăng lên. Diêu Thiện nắm chặt lại Tiêu Ngọc chất tay, ra hiệu nàng không cần nói. Loại trường hợp này không có các nàng nói chuyện chỗ trống, trước hết nghe hai vị đại sư huynh nói thế nào lại tính toán sau. Dung Quân Hòa không xác định, nhà mình đại sư huynh hẳn là sẽ không làm cho nàng thất vọng a. Quả nhiên Bùi Trường Thanh không phụ Diêu Thiện mong đợi nói, linh dịch thích hợp với nàng nhóm dùng, liền để cho hai người phân đi. Bí cảnh là Huyền Đô Quan, chúng ta liền không nhúng tay vào. Hắn vừa tiến vào bí cảnh liền phái Thiên Quỷ từng điều tra, tất cả đều là chút thích hợp cấp thấp tu sĩ hỏa thuộc tính linh vật, công dụng cùng Bùi gia rất nhiều linh vật đều trùng hợp, hắn liền không sợ chạm, coi như sư muội vui vẻ. Quả nhiên Bùi Trường Thanh nói chuyện, Diêu Thiện đôi mắt sáng lập tức cong thành hai cái tiểu nguyện nguyên thần hái tung bay nhỏ bộ dáng, để Bùi Trường Thanh trong lòng ngứa, muốn đem nàng kéo đến bên người đến, hắn cũng làm như vậy. Tiêu Ngọc Chất cũng vẻ mặt tươi cười nhìn qua Bùi Trường Thanh, không hổ là Thiện Thiện đại sư huynh, làm người chính là thượng đạo. Dung Quân Hỏa như có điều suy nghĩ nhìn Bùi Trường Thanh một chút, trong lòng hơi mỉm cười, còn làm lớn bao nhiêu tự chủ, cái lưu ly thuần tịnh thể ôm ấp yêu thương đều bất vi sở động, còn không phải ghét bỏ phía trước cái không nên thân, hiện ở cái này các phương diện đều xuất chúng, liền không nhịn được. Rõ ràng người ta cùng tiểu tình nhân ân ân ái ái, đều tìm cách bước đi rồi, Dung Quân Hỏa nhìn xem Bưng đại sư huynh diễn xuất Bùi Trường Thanh, trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Muốn nói Bùi Trường Thanh bước đi La Minh cũng không phải, chí ít hắn cho tới bây giờ không có xuất thủ chèn ép qua La Minh. Có thể nhiều khi thượng vị giả căn bản không cần có bất kỳ động tác gì, chỉ cần hiện lộ một chút nào hi ác, còn lại liền từ người phía dưới làm. Phàm là Cơ Lăng Tiêu, Bạch Băng, Bùi Trường Thanh người chồng, có một người biểu thị hài lòng Diêu Thiện cùng La Minh cùng một chỗ, Huyết Hà Mạch cũng không dám rõ ràng như vậy nghiền ép La Minh. Hết lần này tới lần khác Minh Hà Mạch người nắm quyền kia đều không thích La Minh, Diêu Thiện lại không trưởng thành đến có thể che chở người yêu trình độ, La Minh trên thân dược sư truyền thừa lại làm cho người ta ngấp nghé, Huyết gia người xuất thủ tự nhiên là không có cố kỵ. Trong đó kỳ quặc người sáng suốt đều lòng dạ biết rõ, Dung Quân Hòa lại am hiểu nhất chơi bộ này, như thế nào đoán không ra Bùi Trường Thanh tâm tư. Chính là Diêu Thiện trong lòng cũng là rõ ràng, có thể coi là rõ ràng lại như thế nào. La Minh đối nàng tốt, sư phụ đối nàng cũng tốt, thật so đo, thời gian liền không thể qua, vẫn là mình quá yếu, nếu như thực lực đủ mạnh, liền sẽ không như thế. Nàng cùng La Minh sau khi chia tay, liền hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục tìm quá yếu thiếu niên, đối bọn hắn tổn thương quá lớn. Bùi Trường Thanh một lòng làm người tốt, Dung Quân Hòa cũng không nghĩ khiến người chán ghét, hắn là ngày kim linh căn, sư phụ mới là hỏa linh thể, bất quá sư phụ khẳng định lên hay không lên cái này bí cảnh. Linh dịch hai người các ngươi phần, bên ngoài hỏa tinh khuẩn ta lấy đi một chút, còn lại liền phong ấn. Hắn cái này rộng lượng, để Tiêu Ngọc Chất vui mừng quá đỗi, giòn thanh đáp, ai? Tĩnh Hòa giống như cười mà không phải cười đứng đấy, không có bất kỳ cái gì ý kiến, nơi này có thể làm quyết định chỉ có hai người, điểm ấy phân tức nàng vẫn là rõ ràng. Cơ Minh Thọ là ngày hỏa linh căn, cơ gia loại đồ chơi này cũng không thiếu, hắn cũng không quan tâm, ngược lại là Tạ Linh Tiên sinh lòng ghen ghét, dựa vào cái gì liền để hai người bọn họ phân? Coi như nơi này là Huyền Đô Quan phân bộ, có thể đều bao nhiêu năm đã trôi qua, dựa vào cái gì còn muốn lưu cho các nàng? Dung Quân Hòa trầm mặc một cái trước mắt, lúc trước liền không nên vì nhiều mấy người, đem Tạ Linh Tiên mang lên, để Vô Cực Tông bên kia tái xuất một cái lưu ly tinh khiết có thể cũng có thể. Bùi Trường Thanh hai tay ôm ngực, đều chẳng muốn hồi phục, nói đến Tạ Linh Tiên loại này hắn cũng không xa lạ gì, lúc đầu cái sư muội hầu như đều như thế, cũng chính là gặp tiểu sư muội, mới khiến cho hắn cảm nhận được nuôi sư muội niềm vui thú. Tiêu Ngọc chất bĩu môi, bí cảnh là ta tìm tới, địch nhân là ta cùng Thiện Thiện liên thủ giết. Chúng ta đều không nói chuyện, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Không gặp Cơ Minh Thọ đều biết điều như vậy sao? Nàng còn không biết Cơ Minh Thọ nhu thuận là bị Diêu Thiện dạy tốt. Tạ Linh Tiên kẻ đáng ghét nhất là Diêu Thiện, tiếp theo chính là Tiêu Ngọc Chất, nàng vẫn cho rằng Tiêu Ngọc Chất là muốn theo nàng đoạt Dung Quân Hòa tiểu hồ ly tinh, hiện tại hai cái kẻ đáng ghét nhất tập hợp lại cùng nhau, phẫn nộ gấp bội, vốn là không có nhiều góc, càng bởi vì lửa giận bốc hơi. Nàng âm thanh kêu lên, ngươi cái này nhỏ tiện, Diêu Thiện dồn khí đan điền, khẩu chiến sấm mùa xuân, kêu một tiếng, tiện tỷ. Thanh âm vang vọng toàn bộ bí cảnh, Tĩnh Hòa, Tiêu Ngọc Chất, Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh, Cơ Minh Thọ cũng nhịn không được ghé mắt trông lại, nàng làm cái gì vậy? Tạ Linh Tiên bị câu nói này, làm cho phía dưới nói cái gì đều đã quên, ngơ ngác ngây ngốc nhìn qua Diêu Thiện. Diêu Thiện hai tay ôm ngực, dù bận vẫn lung dung nói, ta đều thay ngươi nói, muốn nói cái gì cứ việc nói, nếu như chỉ là cái này nói nhảm thì khỏi nói. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tạ Linh Tiên, biết đầu óc ngươi không tốt, nhưng liền mắng chửi người liền chỉ biết như vậy mấy câu, ngươi đây không phải xuẩn, là tiên thiên đại não không có phát dục tốt si ngốc nhi à. Bí cảnh là chúng ta tìm tới, ngươi có tư cách gì làm chủ? Ai cho ngươi mặt? Coi là toàn thế giới đều là ngươi mẹ ruột, muốn túng lấy ngươi, lại để cho ta nhìn thấy ngươi cố tình gây sự, liền cút cho ta. Nàng phiên chết những ngày náo tản, trừ mắng vài câu tiện nhân, tiện tỷ, còn có thể làm cái gì? Nàng đoán chừng còn muốn cùng Tiêu Ngọc Chất ở chung một đoạn thời gian, đem xấu nói trước, miễn cho ngày sau còn muốn mình bị khuất. Tu hành giới vốn là lấy cường giả vi tôn, dựa vào cái gì muốn mình tha thứ tiểu năng? Nàng ngẩng đầu đối với Dung Quân Hòa nói, sùng vật không có đầu óc, chủ nhân liền muốn quản, bằng không thì còn làm cái gì sùng vật? Lời này còn kém không có chỉ vào cái mũi mắng Dung Quân Hòa không có dạy tốt, hắn nụ cười không thay đổi, Diêu sư muội tu vi tăng, tính tình cũng tăng. Diêu Thiển đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, đúng vậy a. Ai bảo sư phụ, sư huynh đều sủng ái ta đây. Nàng chính là cậy sủng mà kêu a, có bản lĩnh cùng với nàng đại sư huynh đánh a. Bùi Trường Thanh vì nhịn xuống mãnh liệt mà ra ý cười, nắm tay chống đỡ tại bên môi ho nhẹ vài tiếng, liền ngay cả Tinh Hòa, Tiêu Ngọc Chất trong lòng đều hết sức hài lòng, có trời mới biết các nàng phiền chết Tạ Linh Tiên. Cơ Minh Thọ trong lòng bị dị thăng bằng, chí ít Diêu Thiển không nói đạo lý là nhằm vào tất cả mọi người, không phải chỉ đối với mình. Tạ Linh Tiên này lại mới phản ứng được, tức giận đến toàn thân phát run, muốn đưa tay chỉ hướng Diêu Thiển, lại bị Dung Quân Hòa đánh gãy. Bí cảnh xử trí như thế nào không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Dung Quân Hòa không nhịn được bộ dáng, để Tạ Linh Tiên sợ hãi cả kinh, trừ sư phụ, nàng duy nhất dựa vào chính là Dung Quân Hòa, có thể như thế trừng dương, cũng là bởi vì hắn vị hôn thê thân phận, tự nhiên không dám chân chính đắc tội hắn. Diêu Thiển thấy thế, trong lòng càng xem thường, cái gì quản không tốt, liền là muốn cho nàng đi đắc tội người thôi. Hắn lấy vì tất cả mọi người là kẻ ngu. Diêu Thiển cũng không phải lòng dạ cả người, nhưng bây giờ trừ một cái thật ngốc bạch ngọn, một cái ngốc xuẩn bên ngoài, từng cái đều là nhân tình, tâm tình của nàng mọi người như lòng bàn tay, Dung Quân Hòa nụ cười đều có chút không chịu nổi. Tĩnh Hòa ngửa đầu nhìn trời, Cơ Minh Thọ thở ơ lạnh nhạt, Bùi Trường Thanh lần nữa ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói, "Ta thay ngươi thu nhập động tiên. Lần này bí cảnh còn cần Dung Quân Hòa phối hợp, đắc tội quá mức, vạn nhất kia Ngụy quân tử đằng sau đâm đao sẽ không tốt." Diêu Thiển gật gật đầu, "Được." Nàng to mò hỏi, "Sư huynh, những này linh dịch là thế nào sản xuất? Có thể nhiều sản xuất sao?" Bùi Trường Thanh lắc đầu, "Loại này linh dịch sản xuất điều kiện tương đối khắc nghiệt, muốn tại linh lực nồng đậm núi lửa trong nham tương mới có thể sản xuất, cũng là nơi này điều kiện đặc thù mới có nhiều như vậy, Vân Châu cơ hồ không có. Đương nhiên mấy cái đại tông môn không tính, bọn họ nếu là không có, liền diệt tuyệt." Diêu Thiển có hơi thất vọng, có thể tăng lên thể chất đồ vật vẫn rất tốt, bất quá có thể thỏa mãn mình tiến giai nguyên anh cũng không tệ. Nàng âm thầm giá hiệu đại sư huynh đều thu khi theo thân linh mạch bên trong. Dung Quân Hòa cũng muốn giúp đỡ, nhưng Tiêu Ngọc Chất đã nhanh một bước để mình xu hỗ trợ, loại đồ chơi này muốn hấp thu đến trong thân thể, không là tuyệt đối người thân cận, nàng là không thể nào yên tâm. Cái này bí cảnh chủ yếu dùng để nuôi tinh thể, linh dịch chỉ là dệt hoa trên gấm, hai dạng đồ vật đều lấy xong về sau, trừ mấy đầu linh mạch cũng không có những khác đồ tốt. Thực phẩm linh mạch đều bị Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất phân, còn lại linh mạch tất cả mọi người không núp ních, còn chỉ vào nơi này tiếp tục sản xuất tôi thể linh dịch. Tĩnh Hỏa cười nhẹ nhàng hỏi Diêu Thiển, "Diêu đạo hữu một hồi muốn đi nơi nào?" Diêu Thiển nói, "Ta cùng người đã hẹn, muốn đi Hỏa Thần Tông hát buổi đấu giá nhìn xem, có dung nham ngọc dịch cao là nhất tốt." Tĩnh Hỏa lập tức nói, "Ta và các ngươi cùng đi." Diêu Thiển thầm nghĩ, "Các ngươi không muốn xưng bá vạn tượng giới sao? Cùng với các nàng những bọn tiểu bối này hỗn cùng một chỗ tính là gì?" Cơ Minh Thọ cũng phụ hòa nói, "Ta cùng ngươi cùng một chỗ." Bùi Trường Thanh liếc mắt nhìn hắn, ấm giọng đối với sư muội nói, "Đã đều đi ra, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ đi." Hỏa Thần Tông là vạn tượng giới lớn nhất mấy cái tông môn một trong, tin tức hẳn là so nơi này nhanh chóng nhiều. Đám người hào không dị nghị, Tiêu Ngọc Chất bí mật truyền âm nói, đều là đến cọ chúng ta tiện nghi. Diêu Thiển kém chút mất cười ra tiếng, cọ liền cọ sát, vạn nhất chúng ta vận khí quá tốt, cũng có người thay chúng ta cản nguy hiểm. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến luôn luôn cùng tồn tại, vạn nhất vận khí quá tốt, đụng phải lại tốt lại địa phương nguy hiểm, liền dựa vào những này lớn có thể cản. Tiêu Ngọc Chất yếu ớt nói, vạn nhất chúng ta vận khí tốt, nhưng mệnh không nặng, bị bọn họ bọn này kẻ xui xẻo liên lụy đâu. Diêu Thiển khẽ giật mình, liên lụy. Tiêu Ngọc Chất nói, ngươi không biết đại sư huynh của ta vận khí có bao nhiêu hố. Nàng vừa trúc cơ lúc đó, từng có một lần đi ra ngoài lịch luyện, sư tổ không yên lòng, để đại sư huynh mang nàng đi, kết quả một lần kia hai người bị nhốt tuyệt địa nửa năm. Không lo ăn không lo uống, chính là ra không được. Đến sau cùng là nói thúc tự mình tới, phá vỡ kết giới đem bọn hắn cứu về rồi. Từ nay về sau, Tiêu Ngọc Chất đối với đại sư huynh tránh không kịp, đời này đều chưa từng gặp qua xui xẻo như vậy người. Cũng bởi vì lần này, để Tạ Linh Tiên bắt đầu nhìn Tiêu Ngọc Chất không vừa mắt, ai bảo nàng cùng Dung Quân Hòa đơn độc chờ đợi nửa năm. Ngươi nói chúng ta lần này cần là cũng bị khống trụ, nói thúc phải bao lâu mới có thể phát giác? Tiêu Ngọc Chất ngẫm lại liền sợ hãi. Diêu Thiển, nàng lặng lẽ truyền âm hỏi Bùi Trường Thanh, đại sư huynh, ngươi vận khí tốt sao? Dung Quân Hòa vận khí này, Cảnh Dương đạo quân còn có thể thu hắn làm đồ. Vị này thực lực phải có bao nhiêu mạnh? Đại sư huynh hẳn là không xui xẻo như vậy chứ? Chương 410. Tinh Vân Biển bí cảnh, 17. Bùi Trường Thanh nhíu mày nhìn qua nàng, có ý tứ gì? Chê hắn vận khí không tốt. Diêu Thiển gặp đại sư huynh không thích hợp thần sắc, rất ngoan ngoãn nói, không có gì, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Được rồi, vận khí loại này huyền học vẫn là đừng hỏi nhiều, vạn nhất hỏi nhiều, vốn đang không sai cũng trở nên kém làm sao bây giờ? Bùi Trường Thanh nhìn xem Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất một mặt lo lắng, rõ ràng hai người dung mạo, tính tình hoàn toàn đều không giống, có thể hết lần này tới lần khác lúc này không khỏi đồng bộ, không khỏi cảm giác có chút ngứa tay, nghĩ bóp nàng đầu, nhưng nhìn thấy kia một đầu thảo, lại nhịn được, đi thôi. Hắn cũng là mới biết được hai người vừa mới bị tu sĩ Nguyên Anh vây công, mặc dù nơi này tu sĩ Nguyên Anh trình độ bình thường, nhưng cũng là Nguyên Anh, luôn có mấy tay áp đáy hòm, các nàng là vận khí tốt, mới có thể giết Nguyên Anh, nhưng ở ngoài làm việc không thể tổng bằng vận khí. Nhiều người như vậy cùng xuất hành, mọi người cũng không thi triển độ thuật, Bùi Trường Thanh lấy ra một chiếc phi thuyền đi đường. Đồng dạng đều là con cháu thế gia, hắn từ trình độ nào đó tới nói, muốn so Dung Quân Hòa hữu tình thú, đây cũng là hắn làm dịu áp lực một loại phương thức. Tựa như hắn tại trong tông môn xử lý nội vụ thời điểm, đều sẽ triệu mỹ nhân tới vừa múa vừa hát, còn để Diêu Thiện một lần coi là hắn là Minh Hà Mạch Tít có kỳ hoa. Về sau mới phát hiện, đại sư huynh nhìn như chơi hoa, kỳ thực vẫn là một cái thành thật sơ ca. Tỷ như cho hắn đánh đàn mỹ nhân cơ hồ đều là nhân tộc, khiêu vũ đều là hồ tộc, xa tộc, vũ tộc, ca hát chính là vũ tộc, cận thân hầu hạ thuần một sắc đều là da lông mềm trượt, bề ngoài xuất chúng yêu cơ. Hắn là đối xử như nhau đem những này nhân tộc, yêu tộc đều trở thành sủng vật, mà lại là số không tha thứ khắc nghiệt chủ nhân, cho nên Tuyết Nương mấy cái nhắc lên chủ nhân, thái độ thủy chung là nơm nớp lo sợ, không có yêu dám mạo phạm chủ nhân. Ngược lại trong tông môn nhìn như thành thật mấy người, tỷ như Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà ngược lại là duyệt lựa sắc đẹp, nghe nói hoang đường nhất thời điểm, chỉ nhìn mặt, giới tính chủng tộc đều không kỵ, cái này khiến nàng một lần không cách nào nhìn thẳng hai vị này bình thường bưng trưởng bối giá đỡ sư huynh. Phi thuyền cũng duyên tập hắn một ngông chiều diễn xuất, bài trí khắp nơi tinh mỹ, nước trà, hương hương đều là thượng đẳng nhất, còn có khóa lại âm hồn hầu hạ. Đây đều là hắn từ minh giới trộm tới u hồn, trải qua luyện chế góp pháp khí dung hợp. Bọn nó tính nửa cái khí linh, dù không thể cùng chân chính khí linh đồng dạng, giúp đỡ tế luyện thăng cấp pháp khí, nhưng cũng có thể thay chủ nhân khống chế pháp khí, dù không thể vĩnh sinh bất diệt, nhưng cũng có mấy ngàn năm âm thọ, so bình thường âm hồn thọ nguyên dài nhiều. Nếu như pháp khí có thể tấn giai hậu thiên linh bảo, như vậy những này u hồn cũng có thể vĩnh sinh bất diệt, đương nhiên có thể tiến giai hậu thiên linh bảo pháp bảo, cũng chỉ có như thế mấy món, loại này tỷ lệ so quỷ vương phi thăng càng hiếm thấy. Bùi Trường Thanh đầu này phi thuyền là dùng riêng, dùng tài liệu, linh tài đều là hạ giới đỉnh cấp, xưa nay không dùng để đại khách, nếu không phải muốn để sư muội ngồi dễ chịu một chút, hắn căn bản sẽ không lấy ra. Dung Quân Hòa không có ngồi qua nhưng gặp qua, nhìn thấy ra hầu hạ âm hồn ngoại hình rõ ràng đều là 7-8 tuổi nữ đồng, tha cho hắn tâm tư sâu hơn nặng, cũng nhịn không được kéo ra khoe miệng, lần trước vẫn là nổi bật nữ lang, lần này liền thành nữ đồng rồi. Quả nhiên chuyện xưa nói không sai, tình tình yêu yêu cái này đồ chơi, trừ để cho người ta biến xuẩn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dung Quân Hòa nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, không khỏi hài lòng gật đầu, nước trà này không sai. Bùi Trường Thanh căn bản không chú ý Dung Quân Hòa, lực chú ý phần lớn tại Diêu Thiện trên thân, nhịn không được suy đoán, nàng có thích hay không cái này phi thuyền, hoặc là có thể thay cái phong cách. Cái này phi thuyền hoàn toàn dựa theo hắn thẩm mỹ đến, hoa lệ trầm ổn đại khí, nhưng không mang theo nửa điểm tinh xảo ôn nhu, đoán chừng sư muội không thích. Diêu Thiện ngược lại là không nghĩ nhiều, quen thuộc sư phụ bạo lực mỹ học phong cách về sau, đối với đại sư huynh đây cơ hồ một mạch tương thừa thẩm mỹ đã hoàn toàn quen thuộc. Bất quá khó được đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, còn mang theo mấy cái nguyên anh bảo tiêu, nàng cũng thoáng buông lòng chút, lấy ra Diêu gia mới làm trà hoa quả, cùng Tiêu Ngọc Chất, Tĩnh Hòa chia sẻ. To bằng nắm tay trẻ con hoa khô bao tĩnh tĩnh ngồi ở trắng muốt linh ngọc đáy chén bộ, nóng hổi suối nước từ bên trên chút xuống, nụ hoa như hà hoa dần dần nở rộ, giống như lan như liên hương khí cũng theo hơi nóng cấp tốc tràn ngập. Tĩnh Hòa, Tiêu Ngọc Chất đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngàn tầng hương lan. Trà ướp hoa không hiếm lạ, bất quá trà hương vị lại là ngàn tầng hương lan liền hiếm lạ, Tĩnh Hòa có chút hăng hái hỏi, cái này là thế nào làm ra? Diêu Thiền nói, cái này là gia tộc chúng ta bồi dưỡng ra được phổ thông lan hoa, mùi thơm cùng ngàn tầng hương lan có một chút điểm tương tự, đưa chúng nó không có nở rộ nụ hoa đặt ở ngàn tầng hương lan trong cánh hoa bịt kín bảo tồn. Qua một thời gian ngắn liền có thể đạt được loại này trà ướp hoa. Tĩnh Hòa, Tiêu Ngọc Chất cũng có chút động tâm, chuẩn bị đi trở về làm một chút nhìn. Các nàng động thiên bên trong ngàn tầng hương lan không ít, làm điểm trà ướp hoa dư xài. Hai người cũng không hẹn hỏi, uống chân quý như vậy trà ướp hoa, cũng đều xuất ra thượng hạng linh quả ra làm trà bánh. Tĩnh Hòa nhỏ giọng hỏi, tóc của các ngươi là linh thực sao? Ta nhìn còn có thể biến màu sắc. Nàng vừa đến đã chú ý tới Diêu Thiện màu tóc thay đổi, chẳng lẽ tóc giả còn có thể biến sắc? Tĩnh Hòa có hứng thú hơn. Diêu Thiện không nghĩ Tĩnh Hòa thế mà chú ý tới cái này chi tiết, không khỏi đưa tay sờ lên đầu đẩy thiên chiến ti, xem như linh thực đi. Ta chính là đem màu tóc thoáng ít đi một chút. Nàng đời này tóc là kiếp trước tha thiết ước mơ đen nhánh nồng đậm, bất quá vật tới tay liền không chân quý, bây giờ nhìn tóc đen có chút chẳng lấy, muốn thay cái màu tóc. Chỉ là kiếp trước cấu kết phát, nơi này lại tạm thời không tìm được có thể thay đổi màu tóc biện pháp, trừ phi là thi triển dịch dung công pháp, cái này cũng không cần phải. Để thiên triển ti biến sắc vẫn là gần nhất phát hiện công năng, chức năng này để Diêu Thiện mười phần mừng rỡ, đây không phải thiên nhiên tóc giả sao? Nàng chỉ thử thoáng để màu tóc ít đi, không nghĩ Tiêu Ngọc Chất cũng không phát hiện, Tĩnh Hòa thế mà phát hiện. Tĩnh Hòa nói, rõ ràng như vậy, làm sao có thể không thấy được? Nàng liếc qua Diêu Thiện móng tay của ngươi cũng đẹp mắt. Là pháp khí sao? Hai người đối thoại, để ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Diêu Thiện màu tóc cùng trên tay, quả nhiên sợi tóc màu sắc liền cạn, nhưng nếu không phải Tĩnh Hòa nói ra, mọi người còn không biết. Nàng trên hai tay quả nhiên cũng có pháp khí, móng tay thon dài, phía trên miêu tả kiểu nộn non mềm anh hoa, thỉnh thoảng tô điểm to bằng hạt vừng linh thạch nát, chân châu, sáng long lanh hết sức xinh đẹp. Đừng nói Tiêu Ngọc Chất hiếm lạ bưng lấy tay của nàng không ngừng nhìn thấy, chính là Tạ Linh Tiên cũng nhịn không được xem xét lại nhìn, đây là cái gì pháp khí? Tốt như thế nào nhìn? Diêu Thiện giật giật móng tay nói, chính là tầm thường nhất giáp bộ pháp khí, ta tại tông môn phường thị mua, bất quá phía trên hoa là chính ta họa. Tĩnh Hòa xem đi xem lại, xuất ra túi chữ vật nói, ngươi nhìn bên trong có gì thích cứ lấy, ta muốn ngươi tóc giả. Tiêu Ngọc Chất cũng muốn để Diêu Thiện cho mình họa móng tay, Diêu Thiện sảng khoái đem thiên triển ti hạt giống cùng cách dùng nói cho Tĩnh Hòa, nàng không phải một thuộc tính linh căn, nhưng mình có ất mộc linh dịch, ngâm một đoạn thời gian liền có thể mọc ra tới. Về phần màu sắc thay đổi, cũng không phải cái gì thủ đoạn đặc thù, cỏ này vốn là cùng tắc kè hoa cùng loại, có thể căn cứ bên ngoài hoàn cảnh, thay đổi ngọn cỏ màu sắc, làm điểm tiểu tay chân là được, chỉ là hai người không có cách nào giống như Diêu Thiện, tùy ý thay đổi tóc giả hình dạng, nhiều lắm là chỉ có thể khống chế dài ngắn. Bất quá các nàng cũng không có tóc quan yêu thích, nhiều lắm là để ngọn cỏ lâu một chút, thuận tiện làm các loại kiểu tóc. Diêu Thiện cũng không có cầm tính hỏa túi trữ vật, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, cũng đừng có vì điểm ấy vật nhỏ hao tốn, chờ trở về Vân Châu ngươi có cái gì xinh đẹp đồ chơi, cùng một chỗ chia sẻ chính là. Tính hỏa vốn là có ý cùng với nàng giao hảo, nghe vậy cũng không khách khí, có thể dạng này bù đắp nhau là nhất tốt. Hai người đều là khéo léo người, rất nhanh ba người cười cười nói nói, bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa hàm dưỡng tốt, chỉ mỉm cười ngồi ở bên cạnh, yên lặng thưởng thức trà. Cơ Minh Thọ thì về khách phòng nghỉ ngơi, cũng chỉ lưu Tạ Linh Tiên, Tiêu Tiêu hai người giữ im lặng ngồi ở nơi hẻo lánh. Tạ Linh Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn qua vui vẻ hòa thuận ba người, có tâm muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Tĩnh Hòa, Diêu Thiện lại không dám, hai người này là một chút mặt mũi cũng sẽ không lưu cho mình, vạn nhất bị Diêu Thiện đánh không có lời. Tiêu Tiêu mộc lấy khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Ngọc Chất có chút đắng buồn bực, Tĩnh Hòa ngắm nàng một chút, khẽ cười nói, trong tông môn nhiều như vậy hỏa linh căn tu sĩ, tùy tiện tìm một cái liền có thể an trí, có cái gì tốt phát sầu. Tiêu Ngọc Chất ngượng ngùng cười một tiếng, dạng này có thể hay không không tốt, có chút có lỗi với nàng. Đổi thành trước đó Tiêu Ngọc Chất, làm sao cũng không thể để Tiêu Tiêu rời đi, nhưng bây giờ ý nghĩ không đồng dạng, cảm thấy xa xa đưa tiễn đứa nhỏ này tương đối tốt. Nuôi không chi kỷ người, vì cái gì còn muốn nuôi? Diêu Thiện xem thường, chúng ta cứu được nàng, cầm bí cảnh bên trong chút đồ vật kia đương nhiên, nếu là nàng cảm thấy mình có thể bảo trụ bí cảnh, cũng đừng tiếp tục đổ thừa, mau chóng rời đi, bí cảnh cũng trả lại cho nàng. Nàng ghét nhất loại này được tiện nghi còn bán ngoan người, chớ nói cái này bí cảnh vốn chính là Giang Hàn Quang lưu lại, chỉ là để bọn hắn nhà thay trông giữ, nhiều năm như vậy tài nguyên cũng đầy đủ làm thù lao. Coi như cái này bí cảnh là tổ tiên bọn họ, hiện tại tình huống này nàng còn muốn độc chiếm hay sao? Tiểu Nhi ôm Kim Sơn hạ tràng, phần lớn đều là ăn tuyệt hậu. Ngọc Chất chính là quá dễ nói chuyện, đổi thành mình, khẳng định phải đợi nàng sắp chết lại ra tay. Tiêu Ngọc Chất bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tiếc hận nói, ta vậy sẽ không làm lớn chuyện. Tĩnh Hòa hiếm lạ nhìn xem Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất đến Thượng Thanh Tông về sau, khó chơi, cũng chính là cùng sư huynh thân cận chút, nàng thế mà có thể để cho Tiêu Ngọc Chất như thế nghe lời. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa nhìn như yên lặng uống trà, kỳ thật tại giao lưu mấy ngày nay nghe được tin tức, Dung Quân Hòa tuy nói nhập bí cảnh gặp được Tạ Linh Tiên cùng Cơ Minh Thọ, nhưng Tĩnh Hòa cũng không phải bài trí, hai người khoảng thời gian này thu hoạch cũng không tệ lắm. Do thăm tin tức thậm chí so Bùi Trường Thanh càng nhiều, dù sao bọn họ gặp được tông môn thực lực mạnh hơn Quy Hải Tông nhiều, bất quá tưởng đúng, cũng không giống Quy Hải Tông như vậy hiếm lạ công pháp, cái này cái tông môn có công pháp truyền thừa. Bùi Trường Thanh nghe có chút nhíu mày, nơi này địa mạch đoạn tuyệt nhiều năm như vậy, còn có thể có công pháp truyền thừa. Coi như địa mạch đoạn tuyệt trước, tu sĩ sẽ chừa chút công pháp, đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn giữ? Tu hành giới lưu lại những cái được gọi là viễn cổ truyền thừa, chỉ ở lời nói quyển tiểu thuyết bên trong tồn tại, chí ít Bùi Trường Thanh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua những cái được gọi là viễn cổ truyền thừa. Cho dù là năm đó Tuyết Nguyên Tuyết Thần Tông di phủ, cũng là có Huyền Đô Quan truyền thừa, chỉ là tông môn danh tự đằng sau đổi mà thôi. Những cái kia phong bế vô số năm tông môn, phần lớn đều bị đứt đoạn truyền thừa, liền trụ sở đều hôi phi yên diệt. Dung Quân Hòa nói, nơi này khả năng không chỉ chúng ta tiến vào. Bùi Trường Thanh nói, ngươi nói trừ Ly Nhị giới, còn có tu sĩ khác đến đây. Dung Quân Hòa khẽ bước cằm, bọn họ đều có thể đi vào, những giới khác tu sĩ tiến đến tựa hồ cũng không kỳ quái. Huyền Đô Quan Giang Hàn Quang không cũng tới, chính là không biết nàng về sau là phi thăng hay là đi địa phương khác. Giang Hàn Quang rời đi cũng bất quá mấy ngàn năm, nếu là thật thiên tư xuất chúng, cũng hẳn là phi thăng, không lại chính là gặp gỡ đại phiền toái, nếu không vì sao chậm chạp không hiện thân. Chương 411. Tinh Vân Hải bí cảnh 18. Bùi Trường Thanh như có điều suy nghĩ, cái này suy đoán hắn cũng từng có, nhưng Quy Hải Tông những tu sĩ kia chỉ biết Ly Nhị giới, đối với những khác giới tu sĩ đều không rõ ràng, tăng thêm nơi này hoàn cảnh đặc thù, hắn tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi có xác thực chứng cứ sao? Bọn họ là từ Ly Nhị giới tìm tới Vạn Tượng giới vào miệng, những giới khác tu sĩ cũng là như thế. Như vậy, Ly Nhị giới khả năng đã bị khác giới tu sĩ thẩm thấu, thậm chí Vân Châu đều có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bùi Trường Thanh thậm chí hoài nghi, bọn họ đến Vạn Tượng giới đều là người khác thiết hạ cả bẫy. Hắn không sợ khác người mưu hại, tu hành nhiều năm như vậy, cái gì đầm rồng hang hổ không có sống qua. Nhưng là bây giờ mang theo sư muội, hắn ít nhiều có chút sợ ném chuột vỡ bình, vạn nhất làm bị thương nàng sẽ không tốt. Dung Quân Hòa gặp hắn cái này khó được nhi nữ tình trường bộ dáng, chính nhịn không được cười thầm, quả nhiên một khi lấy dính nam nữ tình yêu, lại lý trí người đều sẽ biến ốc, mình không động vào những này quả nhiên là đúng. Hắn đang chờ nói chuyện, lại đột nhiên cùng Bùi Trường Thanh đồng thời vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, hai người đồng thời đi đến buồng nhỏ trên tàu miệng, ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất, Tĩnh Hòa ba người cũng dừng lại nói đùa, đồng thời nhìn về phía thần sắc lưu ly kính, ngoài phi thuyền lưu lại pháp khí, không ra buồng nhỏ trên tàu liền có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng, thần thức cũng có thể điều tra, nhưng sợ đánh cọ động rắn. Mà lại có Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa tại, ba người cũng không ngoi đầu lên, miễn cho quấy rầy đến bọn họ. Bầu trời ngoài cửa sổ vạn dặm không mây, nhìn xem mười phần bình tĩnh, lại không khỏi cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Sau khi lên thuyền, thường xuyên nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng Tiêu Tiêu nhìn thấy mấy người động tác, không rõ ràng cho lắm hướng bọn họ trông lại, xảy ra chuyện gì rồi? Tạ Linh Tiên đã xuất ra pháp khí bắt đầu đề phòng, sư huynh sẽ không nói nhảm, bọn họ rõ ràng như vậy là bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Cơ Minh Thọ cũng từ phòng bên trong đi ra đến, cũng không phải phát hiện cái gì, mà là Bùi Trường Thanh truyền âm nhắc nhở. Cơ Lăng Tiêu đem Cơ Minh Thọ xem làm chiến tổn, như không có gì, Bùi Trường Thanh lại không tốt dễ dàng buông tha hắn, mà lại trong lúc nguy cấp, có một người cản trở cũng dễ dàng dẫn tới nguy hiểm, nếu là hắn thức thời, cũng không phải là không thể dẫn hắn, nói thế nào cũng coi như một phần chiến lược. Bùi Trường Thanh điểm nhẹ mấy lần phi thuyền khống chế hạch tâm, nguyên bản nhìn như làm bằng gỗ bề ngoài phi thuyền bên trên, lập tức bao trùm một tầng kim loại cái lồng, hắn lại khe hở mở một đường nhỏ, ném đi mấy cái làm bằng gỗ khối lỗi, sau đó đem cửa sổ cũng bị kín. Phi thuyền thay đổi phương hướng, hướng bờ biển mau chóng đuổi theo, nơi này khắp nơi đều là sông núi trùng điệp, không tiện đánh nhau, hay là đi bờ biển càng rộng rãi hơn. Phi thuyền qua tốc độ nhanh, để Tiêu Tiêu ngồi đứng không vững, tại trong khoang thuyền ngã trái ngã phải. Muốn đổi thành trước kia, Tiêu Ngọc chất sớm tiến lên, nhưng bây giờ nàng thờ ơ lạnh nhạt, tựa như Thiện Thiện nói, cầu đến ân tình mới là ân tình, vội vàng bên trên ân tình, không ai sẽ để ở trong lòng, ngược lại sẽ cảm thấy nàng xen vào việc của người khác. Tiêu Ngọc chất của mắt, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, sư tỷ chính mình cũng chuyển thế, nàng đối với Tiêu Tiêu lại có thể có mấy phần thân tình. Mình cần gì nắm lấy quan hệ này không thả. Mà lúc này đám người xuyên thấu qua lưu ly kính, đều có thể nhìn thấy phi thuyền gót lấy một mảnh đen ngịt mây đen tốc độ cực nhanh, nếu không phải Bùi Trường Thanh gia tốc, bọn họ sớm bị mây đen đuổi kịp. Diêu Thiện ngưng mắt nhìn một hồi lâu, chỉ thấy mây đen kia thỉnh thoảng nô lên một mảng lớn, tựa hồ có cái gì vật sống tại nội bộ du động, có chút không xác định hỏi, đây là cái gì côn trùng sao? Tĩnh Hòa nhíu mày lắc đầu, nhìn xem không giống, có lẽ là một loại nào đó pháp khí. Bùi Trường Thanh nói, là tà khí, chủ nhân có thể là Dương Thần tu sĩ, có thể bị hắn mang theo tà khí, hiển nhiên không phải bình thường pháp khí. Diêu Thiện lập tức nghĩ đến trước đó dùng qua phá cấm mắt, đồ chơi kia tại sư huynh trong mắt đều không phải tà khí, đóa này mây đen cũng không biết là lai lịch gì. Dung Quân Hòa phân phó Tĩnh Hòa nói, một hồi chúng ta có thể muốn ra ngoài, nơi này thì có người đến xem. Tĩnh Hòa là trong 5 người chiến lược mạnh nhất, bọn họ ra ngoài, còn lại liền dựa vào Tĩnh Hòa. Tĩnh Hòa khẽ bước cằm, ta biết. Bùi Trường Thanh thì đem bên người đạo binh, phân một nửa cũng Diêu Thiện, chủ yếu lấy thiên quỷ làm chủ, một khi gặp được nguy hiểm, có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, hắn ấm giọng căng dặn, gặp được nguy hiểm liền đi, ngàn vạn không thể do dự. Chính hắn là không sợ nguy hiểm, chỉ lo lắng tiểu sư muội sẽ thụ tác động đến, có lòng muốn làm cho nàng đi tùy thân độ phủ, bất quá tiểu nha đầu là khẳng định không nguyện ý. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, ngươi tu vi yếu, chỉ cần cố lấy mình là tốt rồi. Khác đần độn mà còn muốn đi cứu người khác, có cái thiện tâm sư muội quá quan tâm. Tĩnh Hòa khẽ miệng giật một cái, tình cảm mình tu vi cao, nhất định phải đánh bạc mệnh bảo hộ nhà ngươi sư muội đúng không? Diêu cười nhẹ nói, đại sư huynh ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Nàng tu hành cho tới nay gặp được nguy hiểm cũng không ít, phàm là không phải hẳn phải chết tuyệt cảnh, mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, nàng không cảm thấy mình sẽ xảy ra chuyện. Tạ Linh Tiên gặp Bùi Trường Thanh đối với Diêu Thiện tốt như vậy, không khỏi mắt đỏ vành mắt nhìn xem Dung Quân Hòa, hắn không cùng chính mình nói chuyện sao? Nàng không phải Diêu Thiện loại này không biết đại cục, không sẽ hỏi hắn yếu đạo binh, chỉ cần cùng chính mình nói chuyện là tốt rồi. Dung Quân Hòa đều không thèm để ý Tạ Linh Tiên, loại thời điểm này có cái gì nhi nữ tình trường. Hai người an bài tốt công việc, liền đi đầu thuyền, từ Bùi Trường Thanh tự mình thao túng, phi thuyền bỗng nhiên gia tốc, như quang ảnh thoáng qua đến ở ngoài ngàn dặm. Phi thuyền toàn lực gia tốc lúc, tốc độ cơ hồ có thể đạt tới hóa khí tốc độ bay độ, đương nhiên loại tốc độ này là cần tiêu hao đại lượng linh khí. Lúc này khóa lại ở phi chu bên trên u hồn thì có tác dụng, mở ra khố phòng, liên tục không ngừng đem linh thạch vật lai. Phi thuyền bên trong khố phòng không chỉ có chứa đựng đại lượng đồ ăn, còn có vô số linh thạch, liền đặc biệt nhắm vào loại này tình huống đặc biệt. Cùng lúc đó, phi thuyền bên trên hết thảy bài trí đều thu vào, trong khoang thuyền trừ thật dày thảm, không có vật gì khác nữa. Phi thuyền bỗng nhiên gia tốc, để Tiêu Tiêu lần nữa ngã sắp xuống, nhưng bởi vì đồ dùng trong nhà bài trí đều thu lại, nàng chỉ ngã tại êm dày trên mặt thảm, cũng không thấy đến đau, chính là trong lòng có chút ủy khuất. Bất quá lúc này không mọi người không chú ý nàng, tất cả mọi người đợi tại buồng nhỏ trên tàu chỗ, nhìn xem đuổi sát không buông mây đen, phi thuyền gia tốc, mây đen cũng theo đó gia tốc, tạm thời nhìn xem còn đuổi không kịp, nhưng có thể theo đuổi không bỏ. Đã nói lên tốc độ nó cũng không chậm. Tĩnh Hòa ngưng thần nhìn một hồi lâu, nghiêng đầu hỏi hai người, các ngươi có thể nhìn ra nó là dùng cái gì luyện chế sao? Diêu Thiện lắc đầu, nàng lúc trước tưởng rằng trùng vân, hiện tại còn là cho là như vậy, có thể trùng vân có thể bay đến nhanh như vậy, có lợi hại như vậy. Tiêu Ngọc Chất cũng đi theo lắc đầu, chưa thấy qua loại vật này. Ngược lại là lão Quy hiện thân nói, hẳn là vô số vật sống luyện chế thành tà khí. Hắn đến cùng sống được tuổi tác lâu, kiến thức cũng rộng rãi, ta nhìn bên trong không chỉ có côn trùng, âm hồn, khả năng còn có các tộc tu sĩ, các ngươi phải cẩn thận. Diêu Thiện nói, chính là cùng loại trời đều đại trận loại kia sao? Trời đều đại trận là vô cực tông nổi danh pháp khí một trong, tên là trận, nhưng thực tế là một bộ tổ hợp loại pháp khí. Trừ Cự Sơn chính là vì luyện chế bộ pháp khí này, mới giết nhiều như vậy đồ tử đồ tôn. Bộ pháp khí này tổng cộng có 9981 cái trận nhãn, mỗi cái trận nhãn cũng phải có một cái tu sĩ cấp cao áp trận tu sĩ tu vi càng cao, có thể thao túng đạo binh số lượng càng nhiều. Nếu như 81 cái trận nhãn toàn bộ từ Dương Thần tu sĩ trấn trận, cho dù là đối đầu kim tiên, đều có sức liều mạng. Nếu là những tu sĩ này công pháp cùng chủ nhân đồng nguyên, chủ nhân tu vi thậm chí có thể trong nháy mắt đột phá tiên nhân cảnh giới. Đương nhiên những thuyết pháp này chỉ là truyền thuyết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện chế ra trận nhãn toàn từ Dương Thần tu sĩ áp trận trời đều đại trận, liền trừ Cự Sơn đều không được, hắn cũng chỉ dám thai họa nhà mình đồ tử đồ tôn, không dám đối với trong tông môn Dương Thần tu sĩ ra tay. Lão Quy vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đúng, chính là cùng loại pháp khí này, ta có thể cảm ứng được bên trong tối thiểu muốn ngàn vạn lệ hồn, nhất thiết phải cẩn thận." Lệ hồn cùng âm hồn còn không giống, âm hồn chưa hẳn bị hại, còn có thể là từ minh giới tìm đến dân bản địa. Bùi Trường Thanh phi thuyền bên trên âm hồn, tất cả đều là tự nguyện đi theo, so với tại minh giới ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, làm khí nô đã có tu luyện vật tư, còn có thể có yên ổn sinh hoạt, rất nhiều âm hồn đều cam tâm tình nguyện. Mà lệ hồn là khi còn sống bị tàn khốc tra tấn đến chết hồn linh, rất nhiều lệ hồn thậm chí đều là sinh hồn, chính là thân thể còn không tắt thở, bị ngạnh sinh sinh rút ra hồn phách tu sĩ, loại này âm hồn lực công kích mạnh phi thường, lại am hiểu thần hồn công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lão Quy, để ba người lập tức lấy ra khắc chế âm hồn pháp khí, Diêu Thiện là phần thiên lửa tím xung phong, Thái Âm Thái Dương chân hỏa làm lưu lại một tay. Tinh Hỏa, Tiêu Ngọc Chất đều cầm một chiếc đèn, Tinh Hỏa là đèn hoa sen, Tiêu Ngọc Chất là ngọn đèn. Cơ Minh Thọ cũng lấy ra một kiện ngọn đuốc hình dạng pháp khí, phía trên đèn diễm tựa như ngưng kết hỏa diễm. Tạ Linh Tiên không có cùng loại pháp khí, nhưng có khắc chế âm hồn phù bảo, ngăn địch chưa hẳn có thể thực hiện, nhưng đầy đủ tự vệ. Tiêu Tiêu nhìn xem tất cả mọi người có pháp khí, mình không có gì cả, sắc mặt một chút chợt nhìn, run giọng nói, "Sư tổ cứu ta." Tiêu Ngọc Chất còn chưa kịp nói chuyện, Diêu Thiện liền âm thanh lạnh lùng nói, "Vì sao muốn cứu ngươi? Cái đồ chơi này chẳng phải là tới giết ngươi sao?" Tiêu Tiêu trừng to mắt, "Có thể, các ngươi không phải đem bí cảnh bên trong bảo bối đều cầm đi sao?" Nàng ngụ ý, tất cả mọi người đã nhìn ra, liền Cơ Minh Thọ cũng nhịn không được châm chọc nói, "Bí cảnh là nhà các ngươi, liền như vậy một chút đồ vật còn nghĩ để chúng ta xuất thủ, không phải đồ cái mới mẻ, ai mà thèm?" Tiêu Tiêu nhìn xem Tiêu Ngọc Chất lạnh lùng thần sắc, doa đến thân thể đều mềm nhũn, chỉ lo thút thít, "Sư tổ cứu ta." Tiêu Ngọc Chất thất vọng lắc đầu, Tĩnh Hỏa cười nói, "Cái này cũng không phải Huyền Đô quan đệ tử, có cái gì tốt thất vọng?" Tiêu Ngọc Chất thản nhiên nói, "Xem ở tổ tiên của ngươi phần bên trên, tạm thời che chở ngươi một đoạn thời gian, về sau ngươi liền đi đi thôi. Thổ hoàng đế làm lâu, cũng không biết phân tức, một cái phân bộ mà thôi, thật coi mình là chủ quan rồi." Nàng đưa tay đem Tiêu Tiêu thu nhập mình tùy thân động phủ, nàng giữ lại cũng là vướng bận, nếu là thật có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ đem nàng giao ra. Cơ Minh Thọ hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, "Ngươi là xem thường Vô Cực Tông, vẫn cảm thấy Thượng Thanh Tông không thật lợi hại. Bọn họ muốn che chở người, còn có thể giao cho người khác." Tiêu Ngọc Chất ngẩn ngơ, Diêu Thiện buồn cười nói, "Nghĩ gì thế? Liền mấy cái như vậy gà đất cho sành, đại sư huynh nhóm đều đầy đủ ứng phó rồi, chúng ta chỉ cần giúp đỡ xử lý điểm tạp vụ là tốt rồi." Tiêu Ngọc Chất ngượng ngùng cười một tiếng, "Là ta suy nghĩ nhiều." Mọi người nói chuyện ở giữa, mây đen đã đuổi kịp phi thuyền, không phải mây đen tốc độ lần nữa tăng tốc, mà là phi thuyền tốc độ trở nên chậm. Ngoại nhân xem ra, tưởng rằng phi thuyền không có linh thạch, thật tình không biết là ngoại hải đến, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa có thể đưa ra địa phương ngăn địch, không đánh mà chạy xưa nay không là hai người phương thức tác chiến. Mây đen gặp phi thuyền dừng lại cũng theo đó dừng lại, một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang lên về sau, một chương to lớn, giống như phi trùng hình thành mặt người trầm giọng nói, "Tiểu tử, giao ra bí cảnh, lão tổ cho các ngươi một cái chết tử tế." Phi thuyền bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tĩnh Hỏa không thể tưởng tượng, chỉ như vậy một cái nhỏ bí cảnh, còn muốn Dương Thần tu sĩ xuất thủ. Cái này muốn đổi tại Vân Châu, liền tu sĩ Nguyên Anh đều trừng mắt, không gặp mấy người bọn hắn Nguyên Anh đều không có xuất thủ, liền dỗ tiểu hài tử chơi. Nơi này tài nguyên so Vân Châu phong phú nhiều, bọn họ không nên càng trướng mắt sao? Diêu Thiện suy đoán nói, có thể là muốn Huyền Đô quan địa bàn đi. Bí cảnh bên trong có thể tẩm bổ hỏa linh căn bà bối, cũng không giống Tĩnh Hỏa nói như vậy vô dụng à. Mà lại cái này bí cảnh là Giang Hàn Quang lưu lại, có ý nghĩa là thủ. Tĩnh Hỏa còn muốn nói chuyện, bên ngoài đã mở ra, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa đều không phải yêu nói nhảm người, dù sao mây đen cũng không có khả năng còn sống rời đi, tại sao muốn cùng chết người nói chuyện? Ba người không lo nổi nói chuyện, ghé vào trên bệ cửa sổ con mắt không nháy mắt nhìn xem bên ngoài. Cơ Minh Thọ im lặng ngưng nghẹn nhìn qua ba người này, cái này nào giống là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, là đang nhìn xiếc khỉ a. Đứng đắn có thể có mấy hơi thời gian. Chương 412. Tinh Hải Vân Hải bí cảnh 19. Bất kể là Diêu Thiện, vẫn là Tinh Hỏa, Tiêu Ngọc Chất, bản chất tới nói đều là tại nhà ấm nuông chiều lớn tiểu hoa, nhìn như thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, kỳ thực nguy hiểm đều là trải qua trưởng bối ước định, không có chân chính trải qua mưa gió. Đương nhiên làm đệ tử tinh anh, các nàng bản thân cũng không thiếu kinh nghiệm thực chiến, gặp được loại nguy hiểm này tình huống, khẳng định cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, một mực tự nhận bản sự của mình cao cường, thật là chính nhìn Dung Quân Hỏa, Bùi Trường Thanh xuất thủ lúc, ba người trong nháy mắt cửa tự thi. Đồng dạng đều là thi triển đại chiêu, ba người khí thế cùng bọn hắn so ra kém xa, hai người kia giấu giếm sát ý, chính là đứng ngoài quan sát đều chịu không nổi, chớ nói chi là trực tiếp mặt đối mặt. Diêu Thiện thấy nhìn không chuyển mắt, đều nói đại sư huynh trải qua rất nhiều, là sư phụ nuôi cổ nuôi ra, trước kia không có cảm giác, thân lâm kỳ cảnh mới biết được, vì cái gì hắn mới Nguyên Anh liền có thể đương đại lý trưởng môn. Có sư phụ chỗ dựa là một mặt, thực lực bản thân cũng là nguyên nhân chủ yếu. Bùi Trường Thanh là ngày hỏa linh căn, Dung Quân Hỏa là ngày kim linh căn, hai người xuất thủ chính là đại chiến, liên miên bất tuyệt biển lửa đem phạm vi ngàn dặm bên trong nước biển đều thiêu khô. Cùng lúc đó, giữa không trung vạn đạo kim quang tế phát, đem mây đen cắt thành vô số nhỏ vụn khối nhỏ, cho dù nó có thể lập tức khôi phục, cắt nát số lần, phản ứng cũng tựa hồ chậm chạp. Diêu Thiện này lại mới nhìn rõ, những cái kia cùng loại côn trùng mây đen, lại là từng cái âm hồn, có chút là hình người, có chút là hình thú, mỗi cái trên thân đều hắc vụ tràn ngập, thần sắc thê lương, tiếng quỷ khóc không dứt bên tai. Lão Quy có chút cả kinh nói, người này tối thiểu giết hàng tỷ sinh linh. Hắn tu hành cho tới nay, tu sĩ gì chưa thấy qua, nhưng chân chính có thể ra tay ác độc sát hại hàng tỷ sinh linh tu sĩ, cùng những cái kia quên mình vì người thánh nhân đồng dạng hiếm thấy, chí ít lúc trước chưa từng tự mình gặp qua. Diêu Thiện lông mày nhíu chặt, trong lòng càng nghi hoặc, dạng này đại năng tu sĩ, thực sẽ nhìn cái trước nhỏ bí cảnh. Tĩnh Hỏa cũng rất hoang mang, coi như bí cảnh bên trong có tăng lên hỏa linh căn linh dược, có thể đó cũng là tông môn trưởng môn hoặc là thế gia tộc trưởng nên quan tâm vấn đề, loại này đại năng căn bản không cần thiết vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ ra tay đi. Muốn đổi thành mình có loại thực lực này, bất kể là tông môn vẫn là phụ tộc, làm cho nàng vì loại sự tình này ra mặt, khẳng định là một cái tát chụp chết đi cầu người. Tiêu Ngọc Chất thần sắc ngưng lại, lần nữa gọi ra Tiêu Tiêu, bọn họ vì sao muốn truy sát ngươi? Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không phải là vì bí cảnh sao? Tiêu Ngọc Chất nghiêm nghị nói, loại này lục địa tán tiên đại năng, làm sao có thể để ý một cái nhỏ bí cảnh? Khẳng định có nguyên nhân khác. Ngươi nếu là dám giấu giếm, ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Nàng cuộc đời hận nhất liên lụy đồng bạn người. Diêu Thiện, Tĩnh Hỏa im lặng không nói, trong lòng hai người ngược lại là không thể nào gấp, bởi vì vì đại sư huynh đủ để ngăn chặn vị này. Tiêu Tiêu bị sợ quá khóc, ta không biết, A Cha cũng không nói qua. Tĩnh Hỏa khó được nói một câu lời hữu ích, nàng nhỏ như vậy, có thể biết cái gì? Cơ Minh Thọ ôm ngực lạnh lùng nhìn xem ba người, có cái gì tốt hỏi? Chờ đại sư huynh bắt giữ người kia, không nên cái gì đều xem rõ ràng. Diêu Thiển muốn nói lại thôi, đột nhiên phát hiện, đối với đại sư huynh nhất có lòng tin lại là Cơ Minh Thọ. Đây là thần tượng phổ tổ sọ sao? Nhưng mà bên ngoài chiến quả, để Diêu Thiển phát hiện, có thể cũng không phải phổ tổ sọ, mà là Cơ Minh Thọ biết đại huynh thực lực, bởi vì bên ngoài hôn thiên địa ám đánh sau nửa canh giờ, mây đen đột nhiên hô, các ngươi không phải vạn tượng giới tu sĩ, là từ bên ngoài vào sao? Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa không nói chuyện, hai người không có thủ hạ lưu tình thói quen, một khi xuất thủ liền phải nhổ cỏ tận gốc. Mây đen tức giận nói, bản tọa khó được hảo tâm cùng giảng đạo lý, các ngươi chớ có không biết tốt xấu. Diêu Thiển âm thầm cười lạnh, cái gì khó được hảo tâm? Không phải liền là đánh không lại sao? Mây đen không những không có để cho hai người thu tay lại, ngược lại thế công càng phát ra mãnh liệt, núi lao biển lửa, nhân loại trong tưởng tượng cảnh tượng địa ngục, chân thực xuất hiện tại Diêu Thiển trước mặt, bất kể là biển lửa, vẫn là núi lao, đều có đạo binh ẩn hiện. Số lượng không nhiều, nhưng vô luận là tu vi hay là phối hợp thêm, đều cùng hai người tương hợp, có làm ít công to hiệu quả. Thậm chí Diêu Thiển còn nghe được đỉnh đầu có tiếng vang, ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời giống như phá tan rồi một cái đại lỗ thủng, rất nhiều thiêu đốt thiên thạch, kim sơn trong tinh không cao tốc xoay tròn, tựa hồ phải tùy thời rơi xuống. Lão Quy hãi nhiên biến sắc, run giọng hỏi, đại sư huynh của ngươi thật sự là tu vi nguyên anh? Diêu Thiển kính sợ nhìn qua giữa không trung, nhỏ giọng nói, tu vi không phải càng cao càng tốt sao? Sư huynh có cái gì tốt dấu dếm? Tĩnh Hỏa, Tiêu Ngọc chất vụng trộm lau mặt một cái, nghĩ đến lúc trước còn trướng mắt Dung Quân Hòa, cảm thấy hắn chính là cái ngụy quân tử, dựa vào miệng đem Cảnh Dương đạo quân lắc lư, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là người không biết không sợ à? Cảnh Dương đạo quân là dựa vào miệng có thể lắc lư sao? Diêu Thiển cuối cùng đã rõ ràng, vì cái gì nhiều khi đại sư huynh đều không xuất thủ, hắn một màn này tay chính là tận thế. Không đúng. Nàng đột nhiên giật mình một cái, sư huynh như thế đánh xuống, nơi này địa mạch có thể hay không lại đoạn tuyệt rồi? Tĩnh Hòa nói, đoạn tuyệt sẽ làm thế nào? Đều như vậy, còn có thể ngăn cản hay sao? Không nói cái khác, một khi thu tay lại, nói không chừng liền toàn quân bị diệt, đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, dù sao nợ nhiều không lo, chậm rãi bổ chính là. Diêu Thiển không phản bắt được. Chờ một chút. Mây đen tu vi cùng lão quy không sai biệt lắm, chỉ là hắn tuyệt phi thăng hy vọng, cho nên chuyển thành lục địa tán tiên, chiến lược muốn so sắp phi thăng dương thần tu sĩ muốn cao một chút, nhưng đây là dùng không cách nào phi thăng đại giới đổi lấy. Lão quy có thể bị cả kinh hồn phi phách tán, hắn cũng kém không nhiều, duy nhất khác nhau ở chỗ, hắn giết chóc đã quen, tâm tính càng bình ổn, không nên động thủ. Bằng không thì chúng ta đều phải chết. Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh lúc này mới tạm thời dừng tay, nhưng trong tinh không thiên thạch, Kim Sơn Y Nguyên cao tốc xoay tròn, Dung Quân Hòa trầm giọng hỏi, lời này ý gì? Mây đen dừng lại một lát, lần nữa ngưng ra một trường phải sợ trùng mặt, các ngươi là từ ngoại giới tới được tu sĩ. Lời này hắn lúc trước đã hỏi, bất quá không ai trả lời, hỏi nữa một lần, bất quá hắn đã biết kết quả. Bùi Trường Thanh lời ít mà ý nhiều ứng nói, là. Trùng mặt cặc cặc cười quái dị hai tiếng, quá tốt rồi. Lại tiến đến hai cái oan đại đầu. Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh thần sắc không thay đổi, nhưng lần nữa liên thủ, thiên thạch, Kim Sơn chút xuống, như núi đá băng liệt. Trùng mặt quá sợ hãi, chờ một chút, không nên động thủ. Đạo Hữu khoan động thủ đã. A Di Đà Phật. Đạo Hữu chấm đã. Hai tiếng thanh âm bình thản vang lên, giữa không trung xuất hiện lần nữa một thanh bảo tu sĩ, một cái bạch y hòa thượng đầu trọc, hai người liên tay chặn cho Bùi hợp kích, thiên thạch, Kim Sơn chưa rơi xuống đất, liền biến thành vô hình. Bất quá từ hai người trắng bệch sắc mặt xem ra, ngăn cản được cũng không dễ dàng, Bùi Trường Thanh mỉm cười, lại tới hai cái. Hắn sát ý bừng bừng phân chấn, đang muốn gọi ra đạo binh, hòa thượng đầu trọc liên tục khoát tay nói, đạo hữu chấm đã, chúng ta cùng lão nhân này không phải đồng bọn. Diêu Thiển kém chút bị hòa thượng chọc cười, người này nói thật thú vị. Thanh bảo tu sĩ bất đắc dĩ nhìn qua hòa thượng, có người nói như vậy sao? Hắn chắp tay thăm dò hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu là đến từ Ly Nhị giới, vẫn là Thiên Ngũ giới? Thanh bảo tu sĩ, để đám người đồng thời khẽ giật mình, cho dù rất nhiều môn phái nhỏ tu sĩ đều biết ngoại giới tu sĩ, nhưng có thể rõ ràng nói ra lượng giới người vẫn là số ít, cái này thanh bảo nhân chẳng lẽ cũng là Thiên Ngũ giới tu sĩ? Dung Quân Hòa nhíu mày nhìn qua thanh bảo tu sĩ, các ngươi cũng là kẻ ngoại lai. Tu sĩ, hòa thượng nhìn chăm chú một chút, hòa thượng chắp tay trước ngực nói, lão nạp rộng thiện, chính là Lan Nhược tự đệ tử, không biết hai vị đạo hữu là phái nào cao đồ. Rộng thiện, để trong lòng mọi người hơi kinh hãi, lần này thật sự là giao may mắn, thế mà có thể gặp được Lan Nhược tự hòa thượng. Vân Châu tông môn đương đạo, phàm là ít có hào thế gia, đều là tông môn thế gia, không hề đơn độc một nhà. Trong tông môn lấy Huyền môn 9 tông, Ma môn 10 tông nổi danh nhất, tiếp theo liền Phật môn 6 tông. Lan Nhược tự chính là Phật môn 6 tông một trong, Lan Nhược tại phạn ngữ bên trong ý tứ vì rừng rậm, về sau nghĩa rộng vì tịch tịnh vô khổ buồn bực lo lắng chỗ, phần lớn chỉ tại nơi yên tĩnh vùng đồng bằng hoang chùa. Mà Lan Nhược tự đệ tử tại Kim Đan về sau, liền muốn ra ngoài tìm nơi yên tĩnh tu kiến thuộc về mình miếu thờ, tĩnh tâm tu luyện. Bởi vậy nó cũng là rất nhiều trong tông môn bí mật nhất một nhà, cho dù là những cái kia lâu dài du lịch bên ngoài tu sĩ, đều rất ít gặp được Lan Nhược tự hòa thượng. Thanh Bảo tu sĩ nói, ta là Ly Nhị giới tu sĩ trường mệnh, mặt quỷ là vạn tượng giới tu sĩ, đạo hiệu chính là mặt quỷ. Tam giới dương thần tu sĩ cư nhiên như thế rất quen. Trừ Tạ Linh Tiên, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường. Dung Quân Hòa mỉm cười, ta là Thượng Thanh Tông Dung Quân Hòa. Vô Cực Tông Bùi Trường Thanh. Rộng Thiện mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua hai người, thực sự không nghĩ ra, hai môn phái này đệ tử làm sao lại quấy hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ bọn họ đã biết rồi giới này bí mật? Không giống, nếu như biết, có thể có như thế bình thản tâm tính. Rộng Thiện khẽ cười nói, nguyên lai là Dung gia, nhà họ Bùi lão hữu, cửu ngưỡng đại danh. hai vị nghĩ đến là Quý Tông đại tân sinh thiên tiêu, chỉ là lão nạp 500 năm trước liền tới nơi đây, không biết các ngươi tôn sư là ai. Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh chưa từng nghe qua giọng thiện, bất quá biết Lan Nhược tự rộng chữ Lót Hòa Thượng đều là cùng bọn hắn sư tổ cùng thế hệ phân, trừ phi số ít tu luyện tới Dương Thần, phần lớn người đều vẫn lạc. Dung Quân Hòa nói, sư phụ ta là Cảnh Dương đạo quân, sư tổ là Nghe Huyên đạo quân. Bùi Trường Thanh cũng nói, sư phụ ta là Lăng Tiêu đạo quân, sư tổ là Ngải Quý đạo quân. Ngải Quý đạo quân chính là Cơ gia lão tổ tông Cơ Văn đạo, nghe đạo là hắn tên, Ngải Quý là hắn đạo hiệu. Giọng thiện mặt lộ vẻ kinh ngạc, đạo quân đều là Dương Thần xưng hô, Nghe Huyên, Ngải Quý đều là hắn biết đến, mình lâm vào nơi đây trước chính là uy tín lâu năm Dương Thần, có thể Cảnh Dương, Lăng Tiêu là ai? Làm sao trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tuy nói là không có thể tiến giai Dương Thần, không đến cuối cùng trước mắt là không thể nào hoàn toàn dự đoán, có thể phần lớn cũng là có dấu vết mà lần theo, các nhà có cơ hội tiến giai Dương Thần Nguyên Anh, cơ bản trễ nhất Kim Đan, ngay tại tu hành giới đều là ít có số. Mình rời đi Vân Châu cũng không lâu, chẳng lẽ tin tức đã lạc hậu đến mức này sao? Thậm chí ngay cả Thượng Thành, Vô Cực hai tông đệ tử tinh anh cũng không biết. Dung Quân Hòa nói, chúng ta sư phụ bình thường chuyên tâm tu luyện, không hiện tại người trước. Hắn không nói rộng tiện trước khi đi, bọn họ sư phụ còn chưa ra đời, mấy trăm tuổi tiến giai Dương Thần, phàm là người ở đây không đốc, đều biết bọn họ là thượng giới đại năng chuyển thế. Nơi đây tình huống không rõ, tạm thời không muốn bại lộ át chủ bài cho thỏa đáng, hắn chắp tay khách khí hỏi, xin hỏi rộng thiện tiền bối vì sao ở chỗ này một đợi chính là 500 năm? Liền xem như mở mới bí cảnh, cũng không trở thành nghỉ ngơi 500 năm a. Quả thật Dương Thần về sau, thọ nguyên tăng nhiều, chỉ hoãn mấy trăm năm, hay cùng phàm nhân chỉ hoãn mấy năm không sai biệt lắm, nhưng hắn chính là cảm thấy không thích hợp, vừa rồi mặt quỷ còn nói lại tiến đến hai cái đoan đại đầu, cả hai liên hệ, để Dung Quân Hòa có dự cảm không tốt. Rộng thiện than nhẹ một tiếng, không phải ta không muốn rời đi, mà là không cách nào rời đi. Hắn thương tiếc nhìn qua Dung Quân Hòa, bất quá hơn 300 tuổi cốt linh, liền có thể tiến giai nguyên hậu, ở Thượng Thanh Tông cũng là hiếm thấy thiên tiêu. Nếu như làm từng bước tu luyện, sớm muộn là phi thăng miêu tử, hết lần này tới lần khác số mệnh không tốt tới nơi này. Chương 413. Thinh Vân Hải bí cảnh, tung 20. Ra không được. Rộng thiện để Diêu Thiện có chút phản ứng không kịp, vì cái gì ra không được? Nếu như không thể đi ra ngoài, như vậy Giang Hàn Quang lại thế nào không thấy? Dung Quân Hòa cũng nhíu mày hỏi, không thể đi ra ngoài là ý gì? Rộng thiện mở ra tay, chính là không thể đi ra ngoài, chúng ta có thể từ ngoại giới tiến vào nơi đây, nhưng không cách nào rời đi bí cảnh, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Rộng thiện là Lan Nhược tự ít có tu công đức tu sĩ, loại tu sĩ này lực công kích chưa hẳn đặc biệt cao, nhưng tâm cảnh tu vi tuyệt đối là tốt nhất, những người khác vây ở chỗ này mấy trăm năm, phần lớn đều sửa lại tính tình, chỉ có hắn ý nguyên bình thản. Mà trường mệnh là gần đây 50 năm vào, còn chưa tới triệt để thất vọng thời điểm, cho nên cũng thuộc về có thể hòa bình câu thông tu sĩ, những người khác mới phái bọn họ ra mặt. Cũng là cho Bùi hai người thực lực hơn người, bằng không thì cũng không chiếm được loại này nói chuyện ngang hàng cơ hội. Thượng Thanh Tông, Vô Cực Tông lợi hại hơn nữa, cũng tại ngoại giới, cùng nơi này có quan hệ gì? Rộng thiện, người khác còn nửa tin nửa ngờ, có thể Tiêu Ngọc chất mặt một chút chợt nhìn, cái này bí cảnh tựa như là đại sư huynh phát hiện. Mà lên lần liền bị vây nửa năm, lần này là liền Dương Thần đều ra không được địa phương, muốn bị khốn bao lâu? Nàng lấy lại bình tĩnh, quyết định thừa dịp còn có thể dùng linh thạch, tranh thủ thời gian trà sát điểm băng hạt châu, vạn vừa quay đầu lại mở không ra túi trữ vật, lại không cần ăn uống, cũng không sợ chết đói chết khát. Thiển Thiển nói qua, phàm nhân không ăn cái gì có thể kiên trì thật lâu, nhưng là không uống nước mấy ngày liền chết. Các nàng thân thể này tốt xấu là tu luyện qua, không ăn lẽ ra có thể gánh càng lâu, uống nước liền càng trọng yếu hơn. Nàng lặng lẽ truyền âm nói, "Thiện Thiện, ngươi biết luyện đan a? Ta đến trà sát hạt châu, ngươi luyện đan." Diêu Thiện còn đang suy nghĩ không thể đi ra ngoài sự tình, nghe được Tiêu Ngọc Chất truyền âm, mở mịt nhìn sang, "Cái gì luyện đan?" Tiêu Ngọc Chất vẻ mặt đau khổ nói, "Ngươi đã quên sao? Cái này bí cảnh là đại sư huynh của ta tìm tới." Diêu Thiện không rõ ràng cho lắm nhìn qua nàng, Dung Quân Hòa tìm tới lại như thế nào? Ngọc Chất cũng không phải vô cớ giận chó đánh mèo người khác tính tình, tổng sẽ không trách Dung Quân Hòa mang nàng nhập bí cảnh a. Tiêu Ngọc Chất gặp nàng phản ứng không kịp, không khỏi buồn bực nhắc nhở, "Ngươi đã quên lần trước ta cùng đại sư huynh tại bí cảnh bên trong vây lại nửa năm, ngươi nói lần này cần khốn bao lâu? Vạn nhất thật gặp được ngươi nói, cái gì cũng không thể dùng tình huống, chúng ta không phải phải chết đói. Thừa dịp bây giờ còn có thể dùng linh thạch, tranh thủ thời gian luyện chế điểm tích cốc đan." Lấy Tiêu Ngọc Chất cùng Diêu Thiện tu vi, không làm bất kỳ phòng vệ nào, hai người truyền âm hãy cùng mọi người bên thai nói không có khác nhau quá nhiều. Tiêu Ngọc Chất cũng không nghĩ che giấu, đại sư huynh không may cũng không phải một hai ngày, toàn tông môn đều biết, chỉ là không ai dám ở trước mặt nói mà thôi. Lời này để tính hỏa, Bùi Trường Thanh đều kéo ra khóe miệng, Dung Quân Hỏa cười như không cười quay đầu nhìn tiểu sư muội một chút, nguyên lai tại sư muội trong mắt, mình liền xui xẻo như vậy. Diêu Thiện trầm ngâm nói, tích cốc đan đủ đủ rồi, hiện tại chủ yếu biết rõ vì sao không thể đi ra ngoài, cùng sư muội của ngươi hạ lạc. Nàng đại khái đoán được nhiều như vậy đại năng đối với Tiêu Tiêu đổi sát không buông nguyên do, bọn họ muốn không phải cái kia bí cảnh, mà là muốn biết Giang Hàn Quang hướng đi. Bọn họ liền xác định như vậy, Giang Hàn Quang rời đi nơi này sao? Rộng Thiện nghe được Diêu Thiện tra hỏi, chắp tay trước ngực, Hàn Quang đạo hữu ước chừng là ngàn năm trước đó tới nơi đây, tại lão nạp tới nơi đây về sau 20 năm rời đi, lão nạp còn có hạnh cùng Hàn Quang đạo hữu luận lối đi nhỏ. Nàng cùng lão nạp nói, có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp, nghĩ đi nhìn thử một chút. Lão nạp lúc ấy không để ý, không nhớ nàng về sau liền mất tích, sau đó nhiều năm như vậy nàng hồn đang từ đầu đến cuối lóe lên. Vạn Tượng giới tuy là một cái tu hành giới, nhưng chiếm diện tích cũng không lớn, toàn bộ tu hành giới ước chừng cũng liền hai cái Vân Châu lớn nhỏ, những này Dương Thần, Lục Điệu tán tiên sớm đem toàn bộ địa phương đi khắp, từ đầu đến cuối không tìm được Giang Hàn Quang hạ lạc. Hết lần này tới lần khác hồn đăng lại biểu hiện nàng còn sống, mọi người sao có thể không kích động. Nàng nhất định là tìm tới đường đi ra ngoài, chỉ là không có nói cho mọi người mà thôi, bất quá nàng ở đây sinh sống 500 năm, còn để lại đạo thống. Người khác nàng không thể mặc kệ, chuyến nhân tổng sẽ không mặc kệ a. Cho nên mọi người mới nghĩ đến đến Huyền Đô Quan Lật Giang Hàn Quang lưu lại đôi câu vài lời, bí cảnh cũng là mọi người ký thác kỳ vọng địa phương, chỉ tiếc Huyền Đô Quan những người kia không nguyện ý phối hợp. Diêu Thiển khẽ miệng hơi mỉm cười, những người này nói chuyện thật là tốt nghe, lừa mặt quỷ một chút, nơi này không thể đi ra ngoài, cũng không thể phi thăng sao? Bằng không thì sẽ không người bản xứ tu sĩ đều cùng bọn hắn liên thủ. Rộng Tiện nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, nơi đây thiên địa thông đạo đoạn tuyệt, tu sĩ đều không thể phi thăng. Bùi Trường Thanh nhíu mày, ngoại giới lưu truyền những cái kia phi thăng cố sự là các ngươi biên ra. Hắn tại Quy Hải Tông thời điểm, nghe Minh Ngông, Hạ Phong để cập qua, nơi đây là có tu sĩ phi thăng. Rộng Tiện cười khổ, cũng không coi như chúng ta biên, chỉ là những cái kia phi thăng tu sĩ về sau liền toàn không tin tức, lưu tại tông môn hồn đăng cũng sẽ đang phi thăng sau trong một tháng dập tắt. Diêu Thiển nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tĩnh Hòa, phi thăng tu sĩ lưu tại hạ giới hồn đăng sẽ dập tắt sao? Tĩnh Hòa cũng phủ, cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, cha nàng, sư huynh cũng không có hồn đăng. Nàng ngược lại là có hồn đăng, có thể mình lại không có phi thăng, làm sao biết mình hồn đăng sau khi phi thăng có thể hay không dập tắt? Hồn đăng trừ biểu hiện sinh tử bên ngoài, càng nhiều là dùng đến tra tìm bản nhân tung tích. Mà tu hành giới thủ đoạn khó lòng phòng bị, ngay cả sợi tóc đều có thể nguyền rủa, chớ nói chi là hồn hơi thở. Cơ hồ tất cả tu sĩ tiến giai nguyên anh về sau, đều sẽ tắt diệt tông môn hồn, miễn cho bị người có tâm lợi dụng. Mọi người thật đúng là không nghĩ tới cho phi thăng tu sĩ điểm hồn đăng, đều phi thăng, tông môn nịnh bợ còn đến không kịp, nào có khống chế người khác thần hồn. Vân Châu phi thăng tu sĩ cùng hạ giới liên hệ cũng không từng đứt đoạn. Vì cái gì đại môn phái nhiều năm như vậy có thể truyền thừa không ngừng, cũng là bởi vì phi thăng tu sĩ nhiều, dù là hạ giới bởi vì các loại duyên cớ bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ muốn lên thượng giới còn có người tại, sẽ không ngừng truyền thừa. Mà lại phi thăng tu sĩ trả lại cũng nhiều, cái gọi là cường giả hàng cường, chính là đạo lý kia. Trước kia vạn tượng giới phi thăng tu sĩ cũng không điểm hồn đăng, có thể về sau cùng ngoại giới tu sĩ có tiếp xúc, biết sau khi phi thăng cũng là có thể cùng hạ giới liên hệ, nhưng bọn hắn phi thăng tu sĩ lại một đi không trở lại, mọi người liền lên lòng nghi ngờ. Về sau mấy cái phi thăng tu sĩ đều lưu lại hồn đăng, kết quả đều không ngoại lệ tại trong vòng một tháng diệt hồn đăng, mọi người liền tạm thời không dám phi thăng. Không cách nào rời đi, liền phi thăng cũng có thể là cái âm mưu, rất nhiều người tâm cảnh đều phát sinh không thể ức chế thay đổi. Không nói mặt quỷ loại này vốn là sát tính nặng, chính là nguyên bản làm việc tương đối nhu hòa tu sĩ, tính tình đều trở nên cổ quái tàn nhẫn. Đây cũng là Huyền Đô Quan hạ chẳng sẽ thê thảm như thế nguyên nhân, nếu là bọn họ ngay từ đầu liền chịu hạ phục, cũng không sẽ như thế, nhưng đáng tiếc bọn họ không có. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ hỏi, như vậy chúng ta ngoại giới tu sĩ có thể phi thăng sao? Rộng Thiện kiên nhẫn đáp, trước kia cũng được, bất quá về sau điểm hồn đang về sau, mọi người liền tạm thời không phi thăng. Mọi người dù còn nhìn không ra nơi đây kỳ quặc, nhưng tu luyện nhiều năm như vậy, ai không phải ngàn năm hồ ly. Đại khái đều có thể đoán được những này cái gọi là phi thăng, chỉ sợ là bị kẻ sau màn làm bổ dưỡng bắt lại, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. So sánh với nhau, hồn đăng có thể sáng 500 năm Giang Hàn Quang liền phá lệ để người chú ý, tất cả mọi người muốn biết nàng đến cùng đi địa phương nào. Căn cứ hồn đăng lục soát, nàng là khẳng định không ở vạn tượng giới. Diêu Thiển cùng Tiêu Ngọc Chất nhìn chăm chú một chút, Tiêu Ngọc Chất chần chờ nói, có thể hay không sư muội ta lưu lại chính là giả hồn đèn. Nàng đương nhiên không nghĩ sư muội xảy ra chuyện, nhưng cũng không cho rằng Hàn Quang sẽ đần độn lưu lại hồn hơi thở, nói không chừng là giả hồn đèn đâu. Rộng Thiện lắc đầu, Hàn Quang đạo hữu hồn đăng, là mọi người nhìn nàng điểm. Giống Giang Hàn Quang loại này tông môn hủy diệt, bản thân không lo lắng tu sĩ, đương nhiên sẽ không nguyện ý dùng hồn hơi thở đốt đèn, bất quá giới này tu sĩ bị vây nhiều năm như vậy, cũng có thủ đoạn khác làm cho nàng đồng ý. Tiêu Ngọc Chất không nói, Dung Quân Hòa tiếp lời hỏi, kia mọi người nhưng có đi qua vực ngoại? Hắn nơi này nói vực ngoại, là chỉ cái này tu hành giới ngoại tầng, đổi thành hiện đại khái niệm, chính là ngoài không gian. Rộng Thiện trường thán một tiếng, đi qua, nhưng trên bầu trời cương phong quá phận mãnh liệt, còn có vô biên vô tận lôi chỉ, không phải chúng ta bực này tu vi có thể vượt qua. Rộng Thiện ngụ ý đã hết sức rõ ràng, nơi đây khẳng định là một vị nào đó nuôi nhốt chi địa, mà lại vị này hiển nhiên không phải cái gì hiền lành lương thiện tính tình, nuôi ra phi thăng tu sĩ khả năng đều làm hắn một loại nào đó tài liệu. Kết quả này là tất cả dương thần tu sĩ cũng không thể tiếp nhận, vất vả tu luyện cho tới nay, ai vui vì người khác làm áo cưới? Có chút tu sĩ dứt khoát trực tiếp chuyên tu lục địa tán tiên, ngay ở chỗ này làm mưa làm gió, có chút còn không cam tâm, muốn tìm cầu đừng ra. Bùi Trường Thanh im lặng một lát, tiến lên cầm Diêu Thiển tay, đừng sợ. Dung Quân Hòa thì ngước mắt nhìn qua không trung, Bùi huynh, có thể nguyện đi với ta một chuyến? Bùi Trường Thanh một lời đáp ứng, chờ một lát. Tình huống hiện tại đều là Rộng Thiện nói, hắn tự xưng là Vân Châu tu sĩ, ai biết thật giả. Hai người xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Vừa ngoại tình huống tốt nhất xác minh, khẳng định là đệ nhất muốn đi, bất quá muốn trước đem sư muội sắp xếp cẩn thận. Diêu Thiện không đợi Bùi Trường Thanh mở miệng, dẫn đầu nói, ta cùng sư huynh cùng đi. Tĩnh Hòa nhìn Dung Quân Hòa một chút, nhìn lại Tiêu Ngọc Chất, cũng quả quyết nói, chúng ta cùng đi. Trước kia chỉ biết quân cùng không may, nhưng không có xác thực thể nghiệm qua, cho rằng đây là hắn ma luyện, không có nhiều như vậy tôi luyện, liền không có hiện tại Dung Quân Hòa. Hiện tại cây gậy đánh tới trên đầu mình, nàng không dám tiếp tục nói ngồi trầm trọng. Quân cùng không may, Ngọc Chất cùng Thiện Thiện đều là tiểu phúc tinh, vô luận hắn cùng Bùi Trường Thanh đi nơi nào, nhất định phải đem hai cái tiểu phúc tinh mang lên, bằng không thì nàng sợ mình mệnh không đủ nặng, gánh không được sư điệt quý mệnh, mà lại nàng hoài nghi Bùi Trường Thanh cũng là quỷ xui xẻo. Dung Quân Hòa đối mặt mọi người nhiều lần hoài nghi, sớm đã lạnh nhạt chỗ chi, hắn lúc đầu cũng không phải cái gì người hẹp hòi, không đến mức vì chút chuyện nhỏ này tức giận. So với sư muội, thật sự là hắn phải ngã ngâm một chút, nhưng cũng không có sư muội nói đến xui xẻo như vậy chứ. Nếu không mình những năm này làm thế nào sống sót? Diêu Thiển gặp Thượng Thanh Tông đã thương lượng xong tất, quay đầu sáng ngời có thần mà nhìn xem đại sư huynh, ngươi nhìn, tất cả mọi người là cùng đi. Bùi Trường Thanh mỉm cười, ta không nói không dẫn ngươi đi, liền muốn hỏi ngươi, muốn hay không đi ta động tiên. Bởi vì hắn chuẩn bị đem Cơ Minh Thọ thu được động tiên bên trong. Diêu Thiện còn không nói gì, Cơ Minh Thọ đã thúc giục Bùi Trường Thanh đem mình thu vào đi, hắn lần này chính là đến cọ công lao, có người nguyện ý bảo vệ mình, cớ sao mà không làm. Hắn đều nghĩ thông suốt rồi, liền tự mình thiên tư này, phi thăng đoán chừng khó khăn, vẫn là nhiều tích lũy điểm bảo bối, tương lai nhiều sinh mấy đứa bé. Hắn cũng không trông cậy vào có thể sinh cái thứ hai thúc phụ, có thể sinh cái Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện hài tử như vậy, liền đủ mình hưởng thụ không hết, nói không chừng còn có thể dựa vào đứa bé phi thăng lên giới, trường sinh bất lão. Diêu Thiện lắc đầu nói, ta muốn ở lại bên ngoài. Mình cho tới bây giờ chưa thấy qua vô biên vô tận lôi hải, nghĩ mở mang kiến thức một chút. Nàng còn không biết Cơ Minh Thọ ý nghĩ, biết rồi khẳng định phải tới hắn một mặt axit cơ lộ hy dịp, để hắn thanh tỉnh một chút, giống nàng dạng này cử thế vô song thiên tú là sinh ra sao? Đều là lao thiên gia ban thưởng. Liền hắn cái đó khắc bạc không có phúc tướng, cũng không giống là có thể sinh cái kỳ tài ngút trời, bất quá hắn muốn dựa vào sinh bé con nằm thắng cũng không phải là không có khả năng. Thế gia hiếm có nhất chính là người, hắn có thể nhiều sinh mấy cái có linh căn, Cơ Văn Đạo khẳng định đem hắn nâng thành tâm can bà bối. Chương 414. Tinh Vân Hải bí cảnh, 21. Dung Quân Hoàng nghe vậy, cũng trưng cầu Tiêu Ngọc Chất, tạ linh tiên ý kiến, các ngươi muốn đi ta tùy thân động phủ sao? Tiêu Ngọc Chất đương nhiên không nguyện ý, bất quá còn chưa kịp đợi nàng nói chuyện, tạ linh tiên liền hung ác nói, không đi. Ngươi đừng nghĩ bỏ qua một bên ta, cùng tiểu yêu tinh song túc song phi. Nàng mới không đi Dung Quân Hòa tùy thân động phủ, dạng này liền không ai nhìn lấy bọn hắn. Tiêu Ngọc Chất kém chút bị nàng tức chết, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Liên Dung Quân Hòa cái kia quỷ xui xẻo, ai muốn đi cùng với hắn? Lại hương vừa mềm lại đáng tin thiệt thiện, không thể so với Dung Quân Hòa tốt gấp một vạn lần. Tạ linh tiên khịt mũi coi thường, ta thế nào? Ngươi muốn làm ta như vậy, còn làm không được đâu. Ai còn không biết các ngươi loại này tiểu yêu tinh ý nghĩ, nhưng phàm là cái tướng mạo đoan chính, liền hận không thể đảo lấy không thả. Nói xong nàng còn cố ý nhìn Diêu Thiện một chút, trên mặt đều là khinh thường. Bùi Trường Thanh đối với sư muội thiên vị, liền nàng đều đã nhìn ra, xem bọn hắn như thế, suy nghĩ lại một chút Dung Quân Hòa, Tạ Linh Tiên trong lòng càng hận hơn Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất. Tiêu Ngọc Chất con mắt đều sắp bị đỏ lên vì tức, làm sao miệng quá đần, không biết nên làm sao hồi phục. Dung Quân Hòa sắc mặt tái xanh, Tĩnh Hòa bụng mặt, Rộng Thiện thấy sừng sốt một chút, cũng không trách hắn suy nghĩ nhiều, chủ yếu lấy tu vi của hắn cùng bối phận, có thể đi đến trước mặt hắn văn bối, cho dù là diễn kịch, cũng sẽ không ở trước mặt hắn như thế. Bùi Trường Thanh nhíu mày, đây cũng không phải là Tạ Linh Tiên lần thứ nhất nhằm vào cái mẹ, mấy lần trước vậy thì thôi, coi như tiểu hài tử cãi nhau, dù sao sư muội cũng không chịu thiệt. Có thể tình huống bây giờ nguy hiểm, hắn không thể lưu một cái đối với sư muội có địch ý người ở đây, nghĩ đến đây, Bùi Trường Thanh không khỏi động sát tâm, bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Cơ Minh Thọ lông mi dài vậy một cái, đang muốn nói chuyện, Diêu Thiện đã hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tạ Linh Tiên, mặc dù đầu góc ngoại hình cùng đại tràng cùng loại, nhưng ngươi cũng không thể ở bên trong trang đồng dạng đồ vật ta. Diêu Thiện lời này để tất cả mọi người là khẽ giật mình, lập tức tất cả mọi người kịp phản ứng, thần sắc cổ quái nhìn xem Tạ Linh Tiên, nói như vậy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Tạ Linh Tiên không có rõ ràng Diêu Thiện ngụ ý, nhưng cũng biết không phải là lời hữu ích, đang chờ phản bác, nhưng Dung Quân Hòa tay mắt lanh lẹ mà đưa nàng thu nhập động thiên bên trong, cái này động thiên là hắn trước khi đi đặc biệt vì Tiêu Ngọc Chất, Tạ Linh Tiên, Tĩnh Hòa chuẩn bị. Cái lớn nhỏ không đều bị lạc, riêng phần mình dùng trận pháp chia cắt, đương nhiên trận pháp này phòng bị chính là Tạ Linh Tiên, cái khác hai người đều có thể giải khai. Trong sân bên trong linh khí phong phú, bất kể là muốn tu luyện vẫn là nghỉ ngơi đều được. Hắn chuẩn bị lúc liền muốn, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, trước tiên đem người thu được động thiên bên trong, miễn cho gặp được nguy hiểm chết rồi, bất quá bây giờ dùng để quan Tạ Linh Tiên cũng tốt, hắn phát giác được Bùi Trường Thanh sát ý cái này, nếu không phải sư thúc nhất đệ tử yêu mến, hắn cũng sẽ động sát tâm, bình thường làm sao náo cũng không đáng kể, có thể trong lúc nguy cấp, còn không biết tốt xấu, chính là không thể không nhân tố, không sớm làm tiêu diệt, chờ lấy nàng làm lớn chuyện. Sự tình sao? Đem Cơ Minh Thọ, Tạ Linh Tiên sắp xếp cẩn thận, Bùi Trường Thanh đem Diêu Thiện ôm tại bên người, Dung Quân Hòa, Tĩnh Hòa một trái một phải che chở Tiêu Ngọc Chất, năm người phóng lên tận trời, Rộng Thiện theo sát phía sau, miễn cho những bọn tiểu bối này gặp được nguy hiểm. Diêu Thiện lặng lẽ nhéo nhéo đại sư huynh tay, Bùi Trường Thanh mắt túi xuống, liền gặp tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ hợp lại, im lặng nói chuyện, "Sư huynh, thiên quỷ không phải còn có thể mặc càng minh giới sao? Chúng ta không thể thông qua minh giới trở về sao?" Bùi Trường Thanh cũng trở về phục nói, xem trước một chút phía trên lại nói. Hắn bản năng cảm thấy nơi này có vấn đề, nếu quả thật như Rộng Thiện lời nói, khả năng thiên quỷ đi minh giới cũng có vấn đề, bằng không thì vì sao những người này bị nhốt 500 năm? Hai người nói chuyện ở giữa, mọi người đã đến không trung, quả nhiên cương phong mãnh liệt, cho dù bọn họ đều chống vòng phòng hộ, cũng không ngăn cản được mấy hơi. Thông qua thần thức ước chừng tính ra, nơi này cương phong độ dày tối thiểu có mấy vạn mét, mà cương phong bên ngoài nhưng là vô biên vô ngân lôi chỉ. Lôi chỉ chiều rộng không có người biết, mọi người thần thức đều chỉ có thể đạt tới lôi chỉ ngoại bộ, vừa tiến vào nội bộ liền bị lôi điểm xoắn nát. Đám người không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, cái này rõ ràng không phải bình thường vực ngoại. Rộng Thiện than nhẹ một tiếng, chúng ta từng thử qua đột phá qua, bất quá chống đỡ đến thời gian lâu nhất vị kia đạo hữu, cũng bất quá chỉ thông qua cương phong, tiến vào lôi chỉ ngày liền hồn đang dập tắt, vị kia vẫn là ngày lôi linh căn. Ngày lôi linh căn, không sánh được lôi linh thể, cũng thuộc về được trời ưu ái khí vận chi tử. Người như vậy đều không cách nào thông qua lôi chỉ, người khác thì càng đừng hy vọng. Bùi Trường Thanh nói, thông qua những giới khác rời đi đâu? Rộng Thiện lắc đầu, không được. Bùi Trường Thanh truy vấn, vì sao? Ta thiên quỷ có thể tiến vào minh giới. Rộng Thiện than nhẹ một tiếng, ngươi chỉ là để thiên quỷ tiến vào, cũng không phải là tự mình tiến vào a. Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm. Rộng Thiện cười khổ, ngươi tự mình tiến vào liền biết rồi, nơi này cái gọi là minh giới là người làm kiến tạo, chỉ lấy nơi đây tu sĩ hồn phách, cũng chính là bọn họ những này ngoại giới tu sĩ, cho dù là chết cũng vô pháp thông qua chân linh chuyển thế rời đi nơi này. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc chất hãi nhiên đối mặt, còn có thể nhân tạo luân hồi. Phong bê cái này bí cảnh kẻ sau màn tối thiểu cũng muốn là đế quân cấp bậc a. Bằng không thì lấy ở đâu lớn như vậy thủ bút? Bất quá một cái đế quân, vì sao bỏ ra lớn như vậy tâm tư tại hạ giới? Rộng Thiện lắc đầu, cái này không biết được, hẳn là có bí mật, nhưng đáng tiếc chúng ta tu vi quá yếu, nhìn không ra. Diêu Thiện kiếp trước tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, nhưng bây giờ cũng không có quá nhiều đầu mối, nơi này khẳng định có đại bí mật, bằng không thì không sẽ coi trọng như vậy, không chỉ có phong bế cái này giới, thậm chí ngay cả bên ngoài vào đều không thể đi ra ngoài. Bất quá vì cái gì chỉ phong bế vạn tượng giới, không nên tính cả ly nhị giới cùng một chỗ sao? Vẫn là nói nơi này địa mạch có chỗ đặc biệt. Rất nhiều nghi hoặc theo nhau mà đến, có thể một đáp án đều không có. Có thể Rộng Thiện những tu sĩ này biết chút ít, nhưng ai cũng không có có nghĩa vụ nói ra. Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, chỉ muốn đến có lẽ sẽ lâm vào tuyệt linh địa, hoặc là nhân gian, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái đắp lên giới đại năng thế giới đóng kín. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở sư phụ, bọn họ 10 năm sau không quay về, sư phụ sẽ để cho Bạch Thúc đến tìm bọn hắn. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa tinh thần tỉnh lại, chí ít còn có đường lui, 10 năm này coi như là bế quan. Diêu Thiện, Bùi Trường Thanh có đường lui, Dung Quân Hòa người cũng có đường lui, bởi vậy tất cả mọi người không có hề vải quá lâu. Tĩnh Hòa đánh ra Cương Phong nói, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Cương Phong mãnh liệt, nhưng nếu như có thể luyện hóa thành tự thân cương khí, cũng là không sai ngăn địch thủ đoạn. Nàng cha mẹ ruột, hôn sư huynh đều là đại năng, mình hãm tại chỗ này, bọn họ khẳng định so với mình càng xuất ruột, bởi vậy nàng tâm tính 10 phần bình hẳn. Nàng cái này nói chuyện, Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất cũng như có điều suy nghĩ, người đều là bị bùi, cho hai người ngăn địch thủ đoạn rung động, không nói muốn vượt qua bọn họ, chí ít không thể lạc hậu quá nhiều a. Rộng Thiện, Trương Mệnh nhíu mày nhìn qua cái này năm cái tiểu tu sĩ, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì có thể rời đi nơi này áp đáy hòm thủ đoạn? Dung Quân Hòa lắc đầu nói, nếu như chúng ta có loại thủ đoạn này, sớm lấy ra, có thể cứu nhiều như vậy dương thần đại năng, người kiểu này tình ai không muốn muốn. Đáng tiếc, hắn cái này cũng là lời thật, nếu như có thể phá giới, hắn cũng không quan tâm mang nhiều mấy người, việc đã đến nước này, gấp cũng vô dụng, chúng ta vẫn là lấy tìm Giang đạo hữu làm chủ, tu luyện cũng là tất yếu, dù sao chúng ta tu vi so với không lên chư vị tiền bối. Trương Mệnh ngờ vực nhìn qua Rộng Thiện, các ngươi thiên ngu giới tu sĩ đều là như thế. Rộng Thiện cười khổ, truyền âm nói, người khác ta không rõ ràng, bất quá bọn hắn thật là có khả năng. Dù sao cũng là Nguyên Anh liền có thể bái Dương Thần vi sư đệ tử tinh anh. Trương Mệnh nghĩ cũng phải, mình tại Ly Nhị giới thời điểm cũng không dễ dàng tu đồ, cũng không có từ nhỏ nuôi lớn, ngày sau chi kỷ ý nghĩ, chính mình cũng là Dương Thần đại năng, chỉ cần đồ đệ không ngốc cũng không thể sẽ phản bội chính mình. Hắn đồ nhi đại bộ phận đều là Kim Đan, Nguyên Anh lúc mới bái sư, dù vậy, hắn cũng không có thể thành tựu Dương Thần đồ nhi. Mà trước mắt hai cái này nam tu nghe, tựa hồ một mạch tương thừa Dương Thần, sư môn nội tình tuyệt đối không tầm thường, thu nhận đệ tử tự nhiên cũng là tinh thiêu tế tuyển, không có khả năng gặp chuyện liền bối rối. Diêu Thiện người lưu lại tu luyện không ngại, nhưng Rộng Thiện mấy cái không có khả năng thả đi bùi, cho hai người, Bùi đạo hữu, cho đạo hữu, liên quan tới Giang đạo hữu tung tích, các ngươi có từng phát hiện chỗ kỳ hoặc? Giang Hàn Quang là Huyền Đô quan đệ tử, hai người làm sao có thể chú ý? Nhưng bọn hắn cũng sẽ không xảy ra bán Tiêu Ngọc Chất, Dung Quân Hòa nói, chúng ta lúc ấy liền cho rằng là cái phổ thông bí cảnh, cũng không dụng tâm điều tra, chỉ làm cho các sư muội cầm điểm vật nhỏ liền đi, ta không bằng nhóm lại đi một chuyến. Chuyện này đại bộ phận thời điểm đều là do Dung Quân Hòa ra mặt, Bùi Trường Thanh rất ít nói, Vân Châu Ma đạo chi tranh, không có ai yêu chi tranh kịch liệt như vậy, nhưng không có khả năng thân như người một nhà. Nhất là Rộng Thiện tu luyện vẫn là công đức đắc đạo con đường, cùng ma môn đệ tử càng là không lời nào để nói, không có đi lên kêu đánh kêu giết cũng không tệ rồi. Bùi Trường Thanh cũng biết thân phận mình mất cảm, đại bộ phận thời điểm đều để Dung Quân Hòa ra mặt câu thông. Chờ Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh mang theo đám người sau khi rời đi, Diêu Thiện người rất an ý tay trong tay, quanh thân hiện lên một tầng lại một tầng vầng sáng, đây là người đồng thời điệp ra lồng phòng ngự, đã là bảo vệ cũng là phòng ngừa thăm dò. Chi Bảo, Minh Xu, Lão Quy xuất hiện tại người trong ở giữa, sau một khắc mọi người đã không thấy tăm hơi, đi hết Tĩnh Hòa động tiên. Tĩnh Hòa động tiên bình thường từ không chiêu đãi ngoại nhân, hết thảy bài trí đều là lấy mình yêu thích làm chủ, mỹ bất thắng sổ, bất quá tất cả mọi người không có thưởng thức nhàn tâm. Sau khi ngồi xuống Tĩnh Hòa liền hỏi, Ngọc Chất, Minh Xu, các ngươi có thể tìm tới Giang đạo hữu sao? Tiêu Ngọc Chất có chút chần chờ, nhà ta lão tổ đã cho ta một cái la bàn, chuyên môn dùng để tìm tông môn đệ tử, nhưng bọn hắn đều có sư muội hồn đăng, cũng không tìm được sư muội, la bàn chưa hẳn hữu dụng. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, có thể hay không cái kia là giả hồn đèn? Tiêu Ngọc Chất nói, Rộng Thiện không phải nói không thể nào sao? Sư muội lợi hại hơn nữa, có thể giấu được nhiều như vậy dương thần. Tĩnh Hòa nói, vậy cũng chưa chắc, ta cũng có thể tại dương thần ngay dưới mắt điểm cái giả hồn đèn, không phải liền là nuôi cái phân hồn sao? Tĩnh Hòa mẹ đẻ là Liên Hoa cung đại năng, nàng là phụ thân nuôi lớn, cùng cha mẹ đều không thân cận, nhưng cái này không trở ngại hỏi cha mẹ muốn chỗ tốt. Nàng là bọn họ độc nữ, không để bọn hắn nuôi lớn cũng không tệ rồi, dựa vào cái gì không cho mình chỗ tốt? Tĩnh Hòa phương diện này phi thường nhìn thoáng được. Thượng Thanh Tông không có liên quan tới thần hồn loại công pháp, Liên Hoa cung không ít, nàng thì có cái này tự tin. Tại vô số dương thần ngay dưới mắt điểm giả hồn đèn, nói không chừng Giang Hàn Quan cũng được. Tiêu Ngọc Chất nhãn tình sáng lên, ta cũng cảm thấy sư tỷ ta không có việc gì. Bất quá chúng ta làm sao đi tìm? Bọn họ sẽ lưu người giám sát các nàng a. Tĩnh Hòa nói, không phải nói muốn luyện hóa cương khí sao? Trước tu luyện, bọn họ không có khả năng nhìn chằm chằm vào chúng ta. Diêu Thiện nhìn xem những này cương khí ngao ngoe muốn động, không biết so lên báo táp linh lực như thế nào, lại muốn tu luyện thể thuật, nhưng nghĩ đến giám sát người, lại đè xuống tâm tư này. Nơi này không phải Vân Châu, bại lộ thể chất sẽ nguy hiểm hơn. Rộng Thiện, Trường Mệnh mang đi Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh, lưu lại mặt quỷ giám sát cái nữ tu, vốn cho là bọn họ 5 người là chia ra làm việc, ai có thể nghĩ tới cái nữ tu coi là thật bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện chính là 15 năm, người không nhúc nhích, cũng liền Diêu Thiển ngẫu nhiên tiến vào cương phong bên trong tu luyện thể thuật, nhưng cũng rất khắc chế không có bị tổn thương mảy may thân thể, bất quá nàng đã để lão quy thu không ít cương phong, chờ đến an toàn phương liền có thể buông tay buông chân tu luyện. Trong lúc đó Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh cũng đã tới mấy lần, cũng thu một chút cương phong, nhưng không có vứt bỏ hết thể tu luyện. Hai người đã trở thành Quy Hải Tông chân chính người chủ sự, thông qua Quy Hải Tông đem toàn bộ vạn tượng giới vật tư đều thu thập đủ. Cũng cùng Rộng Thiện bọn người cùng một chỗ tìm Giang Hàn Quang hạ lạc, xác minh nơi này bí cảnh, bất quá bên ngoài đều là không thu hoạch được gì. Bọn họ tự nhiên so Diêu Thiển cái vất vả, nhưng các nàng cũng không phải thật chuyện gì đều mặc kệ, chí ít Tiêu Ngọc Chất đã tìm được Giang Hàn Quang hạ lạc, tùy thời đều có thể tới, chỉ là mặt quỷ còn chưa đi, người không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Chương 415. Tinh cảnh Vân Hải bí cảnh, 22. Vũ tộc. Diêu Thiển ba người nghe hai vị sư huynh những năm này dò thăm tin tức, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhân tộc ở nơi này đều là Vũ tộc hậu duệ. Bùi Trường Thanh khẽ bước cảm, nơi này tu sĩ phần lớn đều là Hỏa Linh căn, cũng đều là thụ Vũ tộc ảnh hưởng. Tĩnh Hòa hoang mang hỏi, Vũ tộc không phải là không có linh căn sao? Linh căn là nhân tộc tu luyện căn cơ, không có linh căn sẽ rất khó thu nạp tiên địa linh khí, có thể Vũ tộc lại không phải nhân tộc, bọn họ sinh ra đã có tu vi, thân thể có thể tự hành tiếp nhận linh khí, không cần linh căn. Nghiêm chỉnh mà nói hình người cũng không phải nhân tộc độc hữu, rất nhiều chủng tộc đều có, hình người có cái đặc biệt xưng hô, đạo thể. Như Thiên Yêu, Vu, Thái Âm, Khoa Phụ những này thái cổ cự tộc đều có hình người, đều bởi vì bọn họ đến ngày hậu ái, sinh ra đã có đạo thể. Hậu thế yêu tộc liền không có may mắn như thế, nhất định phải từ bản thể tu luyện thành đạo thể, mới có thể tiếp tục tiến lên giai, mà nhân tộc bị cho rằng thái cổ về sau thiên đạo sủng nhi, đều bởi vì nhân tộc dù yếu đuối, nhưng sinh ra chính là đạo thể, càng lợi cho tu luyện. Dung Quân Hòa giải thích nói, thuần huyết Vu tộc không có linh căn, nhưng xen lẫn Vu tộc huyết mạch nhân tộc, cơ hồ đều là hỏa linh căn. Đây là nói thúc cho mình giảng thời cổ để qua, thượng giới đều có rất ít người biết. Dù sao Vu tộc tại thượng giới đều rất ít gặp, thuộc về ẩn thế không ra hồng hoang cổ tộc. Cũng không phải nói thực lực suy yếu, mà là con cái quá hiếm ít, cơ hồ tất cả hồng hoang cổ tộc đều có thuần huyết con cái sinh sôi vấn đề. Diêu Thiện âm thầm hoang mang, vì cái gì đều là hỏa linh căn? Chẳng lẽ là bởi vì đại nhật ma thần trải qua quan hệ sao? Thượng giới đại năng nuôi nốt có Vu tộc huyết mạch nhân tộc, là nghĩ tinh luyện Vu tộc huyết mạch, còn là muốn luyện chế Vu tộc đạo binh. Bùi Trường Thanh lắc đầu, cái này không biết được. Hắn cùng Dung Quân Hòa đồng dạng, vẫn là Bạch Túc nói, mới biết được loại này dị văn. Diêu Thiện ba người đưa mắt nhìn nhau, những này đại năng làm việc cũng quá khó đoán. Rõ ràng đem cái gì đều bày tại bên ngoài, có thể ai cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Tiêu Ngọc Chất nói, "Đại sư huynh, ta tìm tới sư muội hạ lạc." Dung Quân Hòa mừng rỡ, "Ở đâu?" Tiêu Ngọc Chất có chút chần chờ, "Ta cũng không biết, giống như tại vạn tượng giới, lại hình như không ở, cảm giác bị vây ở địa phương nào." Dung Quân Hòa tiếp nhận nàng đưa tới la bàn nhìn kỹ, Bùi Trường Thanh cũng cùng theo nghiên cứu, tựa như Tiêu Ngọc Chất nói, nàng tựa hồ bị vây ở địa phương nào. Tiêu Ngọc Chất nửa tháng trước tìm tới nàng, trong thời gian này nàng một mực đợi ở một cái cố định địa phương không động tới. Dung Quân Hòa hỏi, "Nàng lúc trước động đậy sao?" Tiêu Ngọc Chất nói, ta phát hiện sau nửa tháng này đều không động tới, cho nên mọi người mới suy đoán nàng có thể là bị vây ở một nơi nào đó. Bùi Trường Thanh hỏi, cái này cái la bàn ngươi nhất định phải đến thôi động sao? Tiêu Ngọc Chất nói, là la bàn là đào yêu gặp nàng về sau mới bắt đầu luyện chế, ngay từ đầu liền tăng thêm nàng cốt đủ, tăng thêm vận dưỡng mấy thập niên, từ phương diện nào đó cũng coi như nửa cái bản mệnh pháp khí. Bùi Trường Thanh lấy ra mấy cái huyết liên tử, để ba người luyện chế huyết liên hóa thân, các ngươi là mình rời đi, vẫn là từ chúng ta mang theo rời đi. Hắn cũng không biết khi nào có thể tìm tới Giang Hàn Quang, tạm thời không muốn cùng nơi này tu sĩ trở mặt. Huyết liên tử là huyết hà mạch đặc sản, Bùi Trường Thanh trong tay có rất nhiều dự bị, liền vì đảo mệnh lúc che giấu hai mắt người. Tĩnh Hòa không chút nghĩ ngợi nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không chi phí tâm, các ngươi che giấu mình hành tung là đủ. Nàng cũng là tu vi nguyên anh, ngọc chất, thiện thiện không được, nàng còn không được sao? Bùi Trường Thanh bị đâm một lần, mỉm cười, đưa tay vớt vớt Diêu Thiện đỉnh đầu cỏ mịn liền rời đi, bọn họ cũng muốn trở về an bài xuống, chí ít trong vòng nửa năm không thể bị ngoại giới phát hiện hành tung. Tĩnh Hòa chờ hai người sau khi rời đi, cũng sờ lên mình cỏ mịn tóc dài, thiện thiện, huyết liên hóa thân tóc làm sao làm? Tĩnh Hòa những năm này cũng cùng Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất đồng dạng, dùng cỏ mịn tóc dài, cùng tóc của mình có nhỏ bé khác biệt. Diêu Thiển nói, vấn đề này không lớn, chờ luyện hóa sau khi ra ngoài lại làm. Nàng cảm khái nhìn qua đại sư huynh cho huyết liên tử, hồi lâu không gặp thứ này, tay nàng đầu cũng không ít, đều là La Minh đưa. Nàng nghĩ đến huyết mạch tổ thụ, ngày nào có cơ hội có thể nhìn xem huyết hà chân kinh liên tốt, có huyết mạch tổ thụ tại, luyện chế huyết liên tử hẳn là rất dễ dàng a. Ba người tại riêng phần mình động thiên luyện hóa huyết liên tử, lại tìm đúng một thời cơ, thuận lợi lợi dụng huyết liên tử thoát thân. Các nàng ở đây tu luyện 15 năm, trừ muốn luyện chế cương phong bên ngoài, chủ yếu cũng là vì giảm xuống mặt quỷ cảnh giác. Quả nhiên ba người sau khi rời đi, mặt quỷ cũng không có phát giác, ngồi người tu luyện là hóa thân. Đại năng tu sĩ đều có kiên nhẫn, bằng không cũng sẽ không trông coi các nàng nhiều năm như vậy, động lòng người cũng là tính chờ, trông nhiều năm như vậy đều không có xảy ra việc gì, ai cũng giảm xuống đề phòng. Diêu Thiển đoán chừng chí ít trong nửa tháng, cũng sẽ không bị người nhìn ra không thích hợp, nhiều thời gian như vậy cũng đủ mọi người tìm tới Giang Hàn Quang. Bất kể là Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa, vẫn là Diêu Thiển ba người, đều là làm việc tương đối đáng tin cậy, dù là nhất ngốc bạch ngọt Tiêu Ngọc Chất, cũng không phải hồ người tới. Năm người phối hợp phi thường thành công, trong vòng vài ngày liền sắp xếp xong xuôi, rất nhanh liền tại ước định địa phương hội hợp. Đồng thời mang đi còn có Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ, Bùi, cho hai người tại an trí Quy Hải Tông lúc, cũng đem bọn hắn phong xuất. Không vì những thứ khác, liền vì thay đổi vị trí người khác lực chú ý, cho dù là nhập bí cảnh về sau, tương đối thu liễm Cơ Minh Thọ, đang ăn xuyên chi phí cũng phi thường dày vỏ, chớ nói chi là Tạ Linh Tiên. Cái này 15 năm, hai người đem Quy Hải Tông đệ tử chơi đùa quá sức, thậm chí còn đem Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa một đóa nát đào hoa bóp không có. Thiên Môn Đạo Thiên Nguyệt lão tổ nhìn chúng Bùi Trường Thanh, muốn mượn tinh sinh con, về sau lại phát hiện Dung Quân Hòa, cảm thấy hai người này vòng mập tiến gầy, vô luận cái nào đều không nỡ từ bỏ, dứt khoát nghĩ hai cái cùng tiến lên. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa tự nhiên không nguyện ý, không nói Dung Quân Hòa bản thân có cái để cho người ta phiền chán vị hôn thê, chính là lòng có sở thuộc Bùi Trường Thanh, tạm thời cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng tiểu sư muội sinh con sự tình, đừng nói là khiến người khác mượn tinh sinh con. Hai người thậm chí đều chẳng muốn ra mặt ứng phó, dùng Tạ Linh Tiên liền đem Thiên Nguyệt mắng đi rồi, cái này cũng càng phát ra hiện hiện Diêu Thiện không tầm thường, nàng là cho đến trước mắt chỉ có đối đầu Tạ Linh Tiên mà không thiệt tòi người. Cũng không phải nói Tạ Linh Tiên như thế nào lợi hại, mà là phần lớn người đều không muốn cùng nàng so đo, một cái thô tục vô não bắt phụ, ai kiên nhẫn ở trên người nàng lãng phí thời gian. Chỉ có Diêu Thiện đã có thể áp chế, lại không có bị Tạ Linh Tiên kéo cấp thấp lần, điểm này để Dung Quân Hòa đều có chút bội phục. Lần này năm người chuẩn bị rời đi, Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ bên kia cũng phải có cái hoàn mỹ lấy cớ. Cơ Minh Thọ coi như giảng đạo lý, cũng tương đối bảo trì bình thản, Bùi Trường Thanh nói muốn đi tìm Giang Hàn Quang, hắn hiểu ý lấy cớ đi ra ngoài mua đồ, mang theo Tạ Linh Tiên cùng đi tham gia hát buổi đấu giá. Hai người một đường cãi nhau, tham gia hát buổi đấu giá, lại tại trong thành trì ở lại, chuẩn bị mua đồ, đến buổi tối, Cơ Minh Thọ đem Tạ Linh Tiên đánh ngất xỉu, hai người cũng thuận lợi thoát thân, lưu lại hai cái hóa thân tiếp tục trong thành mua đồ. Những năm này mọi người cũng đều đã nhìn ra, Tạ Linh Tiên tên là Dung Quân Hòa vị hôn thê, thật là gặp gỡ chuyện thần yếu, chính là Tiêu Ngọc chất địa vị đều cao hơn nàng. Cơ Minh Thọ thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn là đến góp đủ số, đối với hai người giám thị cũng là yếu nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cơ Minh Thọ mang theo Tạ Linh Tiên thuận lợi thoát thân, hiệu suất này để Diêu Thiện đều hơi kinh ngạc, xem ra vị này cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Bất quá hắn dù sao cũng là Cơ gia gia chủ, nếu là quá ngu xuẩn, đối với Cơ gia cũng không tốt, nghĩ đến nên dạy vẫn là phải dạy, không giống Tạ Linh Tiên hoàn toàn bị nuôi phế đi. Trước kia Diêu Thiện đã từng nghi hoặc qua, rõ ràng Lưu Ly thuần tịnh thể là thượng hạng tu hành thể chất, vì cái gì liền thượng thanh tông dạng này huyền môn đều muốn đem người nuôi phế, để bọn hắn hảo hảo tu luyện không tốt sao? Về sau tại tu hành giới ở lâu, mới phát hiện mình trước đó ý nghĩ quá đơn giản, giống thượng thanh vô cực loại này đại tông môn, phi thăng, dương thần tu sĩ vô số kể, tông môn thực lực đã mạnh tới trình độ nhất định, ai mà thèm những này thể chất đặc thù? Bồi dưỡng những này thể chất đặc thù, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Giống Cơ Minh Thọ loại này nhà mình con cái còn tốt, như Tạ Linh Tiên dạng này không quen không biết, dựa vào cái gì muốn bồi dưỡng? Phi thăng, dương thần loại này phẩm giai tu sĩ, cũng không phải dựa vào bồi dưỡng có thể nuôi được đi ra. Ai dám vô ngực cam đoan, mình nhất định dạy dỗ thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, ỷ vì lít học sinh. Lại nói bỏ ra nhiều như vậy tinh lực, để bọn hắn phi thăng đối với tông môn có chỗ tốt gì? Thanh danh tốt, bọn họ đã không cần dệt hoa trên gấm. Trả lại, có thể trả lại tông môn, đều là tại hạ giới có gia tộc, cùng tông môn có chém không đứt liên hệ tu sĩ. Những cái kia vô thân vô cố tán tu, phi thăng về sau ai sẽ quản hạ giới tông môn? Cho nên Thượng Thanh Tông không nguyện ý tốn tinh lực nuôi Tạ Linh Tiên cũng bình thường, nàng cùng Thượng Thanh Tông thế gia đệ tử sinh đứa bé mới là Thượng Thanh Tông thật đang cần. Đương nhiên mấu chốt cũng là Tạ Linh Tiên mình không nên thân, đồng dạng đều là thể chất, tính hỏa mẫu thân hoàn cảnh so với nàng ác liệt nhiều, không phải cùng dạng hiện tại thành Liên Hoa cung đại năng, trình độ chuyên môn cũng không có nghĩa là hết thảy. Về phần Cơ Minh Thọ, Diêu Thiện xem chừng cũng không phải Cơ gia thực tình phải nuôi phế, mà là hoa nhi này thực sự quá không được ý, Cơ gia những trưởng bối kia nhiều lắm là liền là bất kể dung túng, bằng không thì hắn liền là cái thứ nhất Tạ Linh Tiên. Một đoàn người tề tiểu về sau, cũng không nhiều lời nói nhảm, từ Tiêu Ngọc chất dẫn đường, đi tìm Giang Hàn Quang. Tìm Giang Hàn Quang không khó, khó chính là mọi người tới la bàn chỉ hướng địa phương về sau, nhìn thấy chính là một cái núi lửa hoạt động, thỉnh thoảng phun trào dung nham, nhìn xem liền không giống như là băng thuộc tính Giang Hàn Quang thích địa phương. Đến địa phương này, la bàn chỉ hướng cũng bắt đầu mất linh, chỉ hướng lúc gần lúc hiện, có đôi khi biểu hiện Giang Hàn Quang tại miệng núi lửa, có đôi khi biểu hiện nàng tại núi lửa chỗ sâu. Diêu Thiện nhìn xem hỏa độc bốc hơi miệng núi, nhẹ giọng đối với Tiêu Ngọc Chất nói, nơi này có thể hay không lại là một cái bí cảnh vào miệng. Tiêu Ngọc Chất chần chờ nói, hẳn là đi, bằng không thì vì cái gì la bàn chỉ hướng sẽ mất linh. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa đồng thời xuất ra pháp khí, quan sát nơi đây hoàn cảnh, một cái lớn chừng bàn tay địa phương nhỏ, thế mà có nhiều như vậy bí mật, cái này khơi dậy hai người nồng đậm hứng thú, nếu thật là liền lên giới đế quân đều coi trọng địa phương, bọn họ lần này liền lập công. Cơ Minh Thọ rất tức thời, hiện đang giúp đỡ tìm địa phương, chờ bí cảnh mở ra về sau, liền chuẩn bị trốn đến Bùi Trường Thanh trong động phủ. Còn Tạ Linh Tiên, căn bản đều không có tỉnh, trực tiếp bị Dung Quân Hòa thu lại. Tính hỏa tràn đầy phấn khởi vòng quanh miệng núi lửa xem xét, nàng từ có tới hay không qua loại hoàn cảnh này, đối với hết thảy đều rất mới lạ. Mà Diêu Thiện thì lôi kéo Tiêu Ngọc Chất làm lấy công tác chuẩn bị, đem bạch cốt chiến thuyền những này không có cách nào điệp ra thu nạp đến không gian giới chỉ không gian vật phẩm, đều để lão quy thu lại, từ Vân Châu mang tới túi trữ vật, hết thảy bỏ đi không dùng, chuyển thành dùng vạn tượng giới túi trữ vật. Trong túi trữ vật pháp khí, đan dược, linh thạch cũng đều là một mẫu từ Quy Hải Tông hoặc là chợ phiên mua được, không có một chút Vân Châu vật phẩm, vẹn vẹn ở một cái trữ vật nhỏ hồ lô thả một chút thiết yếu đan dược, dùng ngăn cách thần thức nặng thổ gói kỹ lưỡng, nhét vào giày gót bên trong. Tóc cũng đổi động, vẫn là thiên triển ti thảo, nhưng bất kể là tính chất vẫn là xúc cảm, đều cùng thật phát đồng dạng, dung mạo cũng làm tân trang, không phải dụng công pháp hoặc là đan dược sửa chữa, toàn bộ nhờ kiếp trước học được tà thuật. Nàng không chỉ có mình như thế, để Tiêu Ngọc Chất cũng cùng theo làm, Tĩnh Hòa gặp hai người như thế, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Diêu Thiền nói, ta hoài nghi vây khốn Giang Hàn Quang địa phương là từ thượng giới tu sĩ khống chế, chúng ta không thể bại lộ ngoại giới tu sĩ thân phận. Ngoại giới tu sĩ muốn tiến vào bí cảnh, nhất định phải có thể chất đặc thù tu sĩ dẫn đường, điều kiện này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, rõ ràng những cái kia thượng giới đại năng không nghĩ bị bên ngoài người phát hiện nơi này, vì cái gì còn muốn cài đặt điều kiện này. Bọn họ để thể chất đặc thù đến vạn tượng giới, khẳng định không phải là vì thu đồ, như vậy cách dùng khác liền có chút vi diệu. Tại Vân Châu Diêu Thiển có thể không cố kỵ gì, hiện tại lại tạm thời liên lạc không được sư phụ, vẫn là cầu lấy tốt. Tĩnh Hoàng nghe, cũng cùng Diêu Thiển cùng một chỗ làm cải biến, trên người nàng không có cột mốc, hoặc là quy tắc hoàn chỉnh động tiên, nhưng nàng có đặc chế phong linh tinh hộ, có thể đem pháp khí chứa đồ phong tổn, thu nhập mình động tiên. Dạng này pháp khí liền không thể dùng, nhưng lấy ra mở ra phong ấn, vẫn là có thể dùng. Đây là sư huynh cho nàng bất cứ tình huống nào dùng, không ngờ rằng hiện tại cũng dùng tới. Diêu Thiển còn đề nghị Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh tốt nhất che giấu hạ mình tu vi, kim đan liền là đủ, tu vi nguyên anh dễ dàng làm cho người kiêng kỵ. Chương 416. Tinh Vân Hải bí cảnh 23, đương nhiên Diêu Thiển dám làm như vậy lực lượng, mấu chốt là Thiên Diễn Bia, Thiên Diễn Bia bên trong có mình áp đáy hòm hàng tồn, duy nhất đặt ở lão quy động thiên chính là Bạch Cốt chiến thuyền, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không dùng Bạch Cốt chiến thuyền. Dù là tại thượng giới, Bạch Cốt chiến thuyền hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Một khi lấy ra, liền chứng minh mình cùng Lăng Tiêu Đế quân có thiên ti vạn lũ quan hệ, đến lúc đó bọn họ nhiều người như vậy, ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể để cho thượng giới đại năng như vậy phí công phu địa phương, khẳng định là không nơi bình thường, một khi bại lộ, liền mang ý nghĩa không cách nào độc chiếm chỗ tốt. 300% lợi nhuận thì có thể làm cho người bước lên tử vong nguy hiểm, nơi này tuyệt đối không thể chỉ có như thế điểm. Cho nên hết thảy vẫn là cẩn thận điệu thấp tốt, tình nguyện trang phục thành vạn tượng giới môn phái nhỏ đệ tử, cũng không cần bại lộ kẻ ngoại lai thân phận. Diêu Thiển những này phân tích, để đám người liên tục gật đầu, Cơ Minh phỏng nghe, quả quyết nói, ta vẫn là không đi động tiền, vạn nhất bị người lật ra đến, phiền phức liền lớn. Loại thời điểm này vẫn là phải dựa vào chính mình. Tĩnh Hoa hỏi, Ngọc Chất có thể sử dụng hỏa linh lực sao? Nàng là ngày một linh căn lưu ly thuần tinh thể, một sinh hỏa, có thể khống chế hỏa thuộc tính đạo thuật. Diêu Thiển đối ngoại tuyên bố thể chất cùng Tĩnh Hoa đồng dạng, nàng cũng không lo lắng Diêu Thiển, nhưng Ngọc Chất là băng linh thể, thủy hỏa tương khắc, nàng có thể sử dụng hỏa thuộc tính đạo thuật sao? Tĩnh Hoa thể chất là tông môn cơ mật, cơ hồ không có người biết nàng di truyền mẹ đẻ thể chất, nàng đối ngoại tuyên dương cũng là kim linh căn, tu luyện chính là thượng thanh bí pháp, kỳ thật chân chính chủ tu công pháp là mẹ đẻ cho nàng tìm đến. Tiêu Ngọc Chất nói, ta có thể mượn dùng Minh Xu đạo thuật, nàng sẽ mấy tay hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính đạo thuật. Minh Xu là ít có không thế nào quá e ngại lửa, còn có thể thi triển lôi thuộc tính đạo thuật yêu thực. So sánh với nhau, Chi Bảo bởi vì bản thể chỉ là duyên thọ thuốc, liền so Minh Xu non mềm rất nhiều, bất quá Diêu Thiển cũng không cần Chi Bảo đến điểm hộ, từ khi tùy thân linh mạch cùng địa hỏa mạch dung hợp về sau, nàng liền có thể tùy ý sử dụng linh lực thuộc tính lửa. Tùy thân linh mạch được xưng là thứ hai đan điền thật sự không là nói không, nàng cũng nhịn không được tưởng tượng, nếu như ngày nào mình đem ngũ hành linh mạch đều dung hợp, có phải là năm loại thuộc tính đạo thuật đều có thể sử dụng rồi. Đương nhiên cái này tưởng tượng, trước mắt vẹn vẹn ảo tưởng thôi, đơn một thuộc tính địa mạch gì sự hiếm thấy, có thể được một đầu địa hỏa mạch đã là mình vật khí, muốn ngũ hành tập hợp đủ, sư phụ đều chưa hẳn có thể làm. Cơ Minh Thọ nhìn xem đám người trong tay đủ loại pháp khí, trầm ngâm một lát, từ trong túi trữ vật lấy ra năm bộ Thái Dương thần châm, thừa dịp còn có thời gian, trước tiên đem bộ pháp khí này luyện chế ra. Diêu Thiển nhìn xem Cơ Minh Thọ trong tay sáng loáng một cây kim châm, mơ hồ cảm thấy khá quen, nhưng lại nói không nên lời ở nơi nào gặp qua. Tĩnh Hỏa, Tiêu Ngọc Chất cũng có chút hiếu kỳ, đây là cái gì pháp khí? Cơ Minh Thọ giải thích nói, đây là ta tại Hỏa Thần Tông trong phường thị mua Thái Dương thần châm, một bộ hết thảy 7 cái, vừa vặn một người một cây. Nơi này Thái Dương thần châm phương pháp luyện chế, cùng Vô Cực Tông không giống, lấy tài liệu dễ dàng hơn, mặc dù uy lực cũng tiểu, nhưng uy lực quá lớn thần châm, cũng không phải cấp thấp tu sĩ có thể khống chế, loại này nhẹ vốn Thái Dương thần châm ngược lại càng thích hợp luyện khí cùng kim đan sơ kỳ tiểu tu sĩ. Cơ Minh Thọ bình thường sống phóng túng, nhưng làm cơ gia dự định gia chủ, đi ra ngoài vì tộc nhân lục soát tài nguyên là bản năng, lúc ấy thấy được liền vô ý thức mua 3 bộ, còn dùng nhiều tiền đem luyện chế pháp đều mua lại. Diêu Thiển lời nói này cũng xúc động hắn, liền chủ động cầm ra khỏi nơi này Thái Dương thần châm, cùng trong tay ngươi không thể so sánh, coi như diễn trò, một cái tông môn lại là cùng một linh căn, cũng không thể pháp khí đều không giống a. Cơ Minh Thọ cuối cùng vẫn là nhịn không được, đâm Diêu Thiển một câu, hắn nhiều hiếu thuận Bạch Thúc. Thần hôn định tỉnh, một ngày không ngừng, có thể Bạch Thúc đối với mình vẫn không lạnh không nóng, còn không sánh được nha đầu này vài câu hướng người. Hắn cũng không tham Bạch Thúc bộ kia Thái Dương thần châm, bất quá bộ pháp khí này, không biết có bao nhiêu người muốn, Bạch Thúc thế mà cho nàng. Nàng lại không tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, Thái Dương thần châm ở trong tay nàng chính là lãng phí. Diêu Thiển mới không tiếp Cơ Minh Thọ, mình được chỗ tốt, để cho người khác nói vài câu chua lời nói đây tính toán là cái gì? Nàng tiếp nhận thần châm nhìn một chút, ngươi có tế luyện pháp sao? Ta cùng ngươi chia đều linh thạch, ngươi đem tế luyện pháp cho ta xem một chút. Nàng cái này không muốn mặt, để Cơ Minh Thọ kém chút khí cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng nói, ngươi thấy ta giống là kém linh thạch người sao? Diêu Thiển xem thường, linh thạch lại nhiều cũng không nhiều, ngươi bây giờ không thiếu linh thạch, chờ ngươi đến Nguyên Anh, Dương Thần còn không thiếu linh thạch sao? Đương nhiên liền Diêu Thiển xem ra, Cơ Minh Thọ đỉnh tiên cũng chính là Nguyên Anh, Dương Thần cơ bản không có khả năng. Cái này tính ra còn là bởi vì những ngày này hắn làm việc, làm cho nàng đổi cái nhìn, bằng không thì hắn có thể tu luyện tới kim đan cũng không tệ rồi. Cơ Minh Thọ cười lạnh, đa tạ ngươi đối với ta như thế kỳ vọng cao. Chưa thấy qua ra mặt dày như vậy, trước đó không trả trào phúng cả đời mình liền kim đan, cũng chỉ có sinh con giá trị. Diêu Thiển cười híp mắt nói, không cần khách khí, chúng ta đều là mặt trời mới mọc, có vô hạn khả năng. Cái gì châm chọc khiêu khích, chỉ cần mình không quan tâm, coi như là khen ngợi. Cơ Minh Thọ kìm nén một hơi, đem khó khăn thu thập đến công pháp giao ra, cho ngươi. Diêu Thiển khích lệ nói, ngươi làm việc như thế tốt bao nhiêu, nhất định sẽ có rất nhiều xinh đẹp nữ tu thích. Cơ Minh Thọ khỏe miệng giật một cái, một chút đều không muốn xinh đẹp nữ tu, hắn chỉ muốn cái có thể an ủi ôn nhu nữ tu. Tĩnh Hòa, Tiêu Ngọc chất ý cười đầy mặt, Bùi Trường Thanh nhíu mày nhìn xem sư muội, nha đầu này không lại đột nhiên thích Cơ Minh Thọ đi. Hắn bất động thanh sắc tiến lên, cho Cơ Minh Thọ một cái túi đựng đồ, sư đệ cực khổ rồi, ta nhất định cho ngươi nhớ một công. Cơ Minh Thọ liếc qua Bùi Trường Thanh, nhìn lại Diêu Thiện, trong lòng cười lạnh, La Minh đi rồi, lại tới một cái Bùi Trường Thanh, Lăng Tiêu đạo quân muốn biết mình hai cái ái đồ tiến tới cùng nhau, không thông báo có ý nghĩ gì. Bùi Trường Thanh để Diêu Thiện phục chế một phần công pháp, để Thượng Thanh Tông mấy người cũng cùng một chỗ lật xem, đều lấy ra, cũng không cần nhỏ mọn như vậy, giống như Cơ Minh Thọ nói, cùng một tông môn, không tu luyện cùng loại đạo pháp, sử dụng cùng loại pháp khí, dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe. Bùi Trường Thanh lại lấy ra một bộ thô thiện hỏa thuộc tính đạo pháp, các ngươi muốn hay không lại tu luyện một chút hỏa thuộc tính đạo pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bùi Trường Thanh chủ động giao hảo, Dung Quân Hỏa cũng sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý, mọi người tại đây trừ Cơ Minh Thọ, đều là một thời thiên tiêu, không đề cập tới tự thân chiến lực, lĩnh ngộ một thiên thô thiện cấp thấp công pháp vẫn là dễ như trở bàn tay. Diêu Thiện là cái thứ nhất tu luyện xong, tiếp theo là Tiêu Ngọc Chất, Tĩnh Hỏa, Dung Quân Hỏa cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Cơ Minh Thọ liếc một cái động thiên bên trong đồng hồ nước, Diêu Thiện một canh giờ liền kết thúc, chậm nhất Tĩnh Hỏa, Dung Quân Hỏa cũng mới hai canh giờ. Mà mình năm đó quyển công pháp này bỏ ra thời gian nửa năm mới nhập môn, hắn cũng là không còn cách nào khác, nhận rõ người bình thường cùng thiên tài trên lệch sau, bình thường người bình thường đều sẽ tâm tính bình, bảy, ổn, nắt. Sáu người đem hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tĩnh Hỏa truyền âm hỏi Dung Quân Hỏa, Quân Hỏa, linh tiên làm sao bây giờ? Dung Quân Hỏa nói, ta dùng phong linh tinh hộp phong ấn nàng, thu tại trong không gian giới tử. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có một mình nàng là không thể khống, cho dù là Cơ Minh Thọ, cũng chỉ là tính tình có chút kiêu căng, chí ít có thể nói tới thông đạo lý. Mà Tạ Linh Tiên bản thân liền không thể khống, tại Vân Châu Dung Quân Hỏa có thể phong túng, loại nguy hiểm này địa phương tuyệt đối không được, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, giết nàng đều vô sự vô bổ. Dung Quân Hỏa, để Tĩnh Hỏa thở dài một hơi, nếu như Dung Quân Hỏa kiên trì muốn thả Tạ Linh Tiên ra, đều cân nhắc muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Dung Quân Hỏa muốn cố kỵ Tiêu Cảnh Minh tử, Tĩnh Hỏa không cần. Tiêu Cảnh Dương đều là sư huynh của nàng đệ tử, Tiêu Cảnh Minh tính là gì? Chẳng lẽ Tiêu Cảnh Dương còn sẽ vì Tạ Linh Tiên ra mặt? Hắn chỉ sợ liền Tạ Linh Tiên là ai cũng không biết đi. Dung Quân Hỏa, Bùi Trường Thanh đã biết làm như thế nào tiến vào bí cảnh, chỉ là không muốn động yên lặng quá lớn, chỉ có thể dùng linh lực từng điểm một mài đi vào. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất dành thời gian tế luyện Thái Dương Thần Châm, nội tính cho dù tốt, có thể công lực quá yếu, tu sĩ Nguyên Anh chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể luyện hóa tốt, các nàng muốn mấy canh giờ. Tỷ tỷ, bên ngoài có người. Chi Bảo thanh âm tại thức hải vang lên, Diêu Thiện bỗng dưng mở to mắt, xuyên thấu qua lưu ly kính xem xét tình huống bên ngoài trống rỗng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Chi Bảo nói, lưu ly kính bên trong còn không nhìn thấy, nhưng là đi ra bên ngoài liền có thể nhìn thấy có người tới, có mấy cái người, nhìn xem đều có dương thần tu vi. Mọi người biết tiến vào bí cảnh là cái đại công trình, là cho nên một xác định bí cảnh vào miệng, liền an trí ẩn nặc trận pháp, dạng này liền không dễ dàng bị phát hiện. Chi Bảo tiến vào bí cảnh trước, ở bên ngoài lưu lại một đóa tiểu linh chi, liền có thể mượn nhờ linh chi điều tra tình huống ngoại giới. Diêu Thiện mím môi một cái, nhìn xem hết sức chuyên chú phá trận đại sư huynh, không có việc gì, chờ một chút. Cái này ẩn nặc trận pháp là sư phụ cho, những cái kia dương thần chưa hẳn có thể tìm tới. Chỉ tiếc Diêu Thiện ảo tưởng, rất nhanh liền bị đánh vỡ, những cái kia dương thần tu sĩ giống như nhận định đám người chỗ, đồng loạt phát lực công kích trận pháp. Dọng Thiện, Trường Mệnh, Mặt Quỷ cũng ở trong đó. Trường Mệnh, Mặt Quỷ không quan tâm xuất thủ, Dọng Thiện ngược lại là ngăn đón đám người, để mọi người tỉnh táo, nhưng đáng tiếc không ai nguyện ý nghe hắn. Bất kể là ngoại giới vẫn là vạn tượng giới tu sĩ, sớm bị cái này phong bế thiên địa tra tấn điên rồi, có thể có một tuyến ra ngoài cơ hội cũng không nguyện ý từ bỏ, mà Diêu Thiện người đi đường này nhìn xem tựa hồ còn có ỷ vào mang theo, mọi người liền điên cuồng hơn. Đám người công kích dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, chỉ có Dung Quân Hỏa, Bùi Trường Thanh cũng không thèm để ý, hai người vẫn như cũ hết sức chuyên chú giải khai bí cảnh vào miệng. Trận pháp là sư phụ luyện chế, nếu là dễ dàng như vậy liền bị công phá, sư phụ đế quân mặt mũi ở đâu? Hai người đều là theo sư phụ cùng một chỗ trưởng thành, gặp qua sư phụ chân chính xuất thủ anh tư, đối bọn hắn có không khỏi tín nhiệm. Diêu Thiện mấy cái đều là hàng tiểu bối, cũng sùng bái hai vị đế quân, cũng sẽ không vô nao tín nhiệm. Diêu Thiện cúc ngầm bạch thúc Thái Dương thần trầm, thần sắc căng cứng, một khi trận pháp công phá, liền lập tức dùng tới tất cả công kích. Tốt. Bùi Trường Thanh tiếng cười khẽ vang lên, lập tức Diêu Thiện cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ bị người nhẹ nhàng mang lên, lại về sau liền trận pháp bỗng nhiên tiêu tán, bên ngoài công kích vô thiên cái địa đánh tới. Chỉ là những công kích kia lại nhanh, đều không có đám người tiêu tán thanh âm nhanh. Tại Mặt Quỷ, Trường Mệnh bọn người muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm bên trong, những người này bỗng nhiên đã mất đi tung tích. Chương 417. Thợ mỏ kiếp sống, 1. Diêu Thiện nhìn xem đại sư huynh, Dung Quân Hỏa, Tĩnh Hỏa kia nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực khiêu khích nụ cười, trong lòng bất đắc dĩ, những này sinh trưởng ở địa phương đại tông môn đệ tử, chính là quá ngạo khí. Không phải liền là giám thị bọn họ vài chục năm sao? Lại không có đối bọn hắn làm cái gì, thậm chí còn bang lấy bọn hắn kinh doanh Quy Hải Tông, không cần thiết như thế đi. Diêu Thiện cũng không phải sợ những người này, chính là lo lắng bọn họ cũng tìm tới bí cảnh tiến vào, lại bại lộ bọn họ thân phận. Không phải được không bù mất sao? Bất quá rất nhanh liền không tới phiên Diêu Thiện suy nghĩ nhiều, mấy người đồng thời không chung rơi xuống, trên mặt đất hấp lực chi lớn, liền Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất đều không cách nào ngăn cản. Bùi Trường Thanh không chút nghĩ ngợi mò lên sư muội, liền muốn đứng vững thân thể, lại bị Diêu Thiện ôm lấy eo, nhỏ giọng hô, "Sư huynh." Bùi Trường Thanh thân thể cứng đờ, lập tức thân thể lần nữa bừng lỏng, mặc cho hấp lực lôi kéo mình hướng xuống rơi. Diêu Thiện câu nói này Dung Quân Hỏa, Tĩnh Hỏa đều nghe được, hai người cũng bừng lỏng thân thể rơi xuống, Tĩnh Hỏa còn kéo lại Tiêu Ngọc Chất. Nguyên Anh cùng Kim Đan khác nhau, không chỉ tại tu vi thượng, tố chất thân thể cũng có chênh lệch, trừ Diêu Thiện loại này luyện thể nhỏ biến thái, đại bộ phận kim đan là không sánh được Nguyên Anh. nhất là Tĩnh Hỏa còn không phải loại kia chỉ tu luyện không tối thể tu sĩ, pháp thân cường độ thì càng vững chắc. Tiêu Ngọc Chất bị Tĩnh Hỏa giữ chặt, hai người đồng thời lúc rơi xuống đất đợi, dù cũng đau đến nhè răng trợn mắt, nhưng ít ra không bị tổn thương. Cơ Minh Thọ trừ rơi mặt mũi bầm dập bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ không đúng, Dung Quân Hỏa thân không lo lắng, là thoải mái nhất rơi xuống đất, bị thương nặng nhất ngược lại là Bùi Trường Thanh, hắn vốn là lo lắng sư muội, mới đem nàng ôm vào trong ngực. Diêu Thiện biết sư huynh đối với tâm ý của mình, nghĩ đến sư huynh bình thường đối với mình không sai, lại là mình cho tới bây giờ không có trải qua loại hình, có tâm muốn xem thử một chút, cũng không có cự tuyệt sư huynh hảo ý hai cái đột nhiên yêu đương náo người, đã quên Diêu Thiện tu luyện đại nhật tôi thể thuật, bản chất tới nói là cái vu tộc các con, Bùi Trường Thanh ôm nàng liền cùng loại ôm một con nặng nghề tiểu yêu thú. Hai người nặng nghề rơi xuống đất, nện đến Bùi Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu điều mới đem sắp phun ra máu tươi đè xuống, hắn mặt không thay đổi dùng thần thức nội thị một vòng, yên lặng lau đi bên môi tràn ra vết máu, còn tốt, chỉ đoạn mất hai cây xương sườn. Dung Quân Hỏa những năm này tu dưỡng kém một chút liền phá công, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, liền muốn ngửa mặt lên trời cười to, ngươi Bùi Trường Thanh cũng có một ngày này. Diêu Thiện này hình người tiểu yêu thú chính là đầu mang yêu, giết người chưa từng động não, cũng liền kẻ ngu mới sẽ cảm thấy nàng cần muốn bảo vệ. Tĩnh Hỏa, Tiêu Ngọc Chất đều kinh ngạc, hai người không biết là Diêu Thiện đập bị thương Bùi Trường Thanh, còn làm Bùi Trường Thanh hạ xuống lúc bị thương, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn không luyện thể? Tiêu Ngọc Chất quan tâm hỏi, đại sư huynh không có sao chứ? Bùi Trường Thanh so Dung Quân Hỏa lớn nửa tuổi, mặc dù Dung Quân Hỏa không muốn thừa nhận, nhưng tuổi tác không cách nào sửa đổi, chỉ có thể hạ mình để Bùi Trường Thanh làm đại sư huynh, hắn là nhị sư huynh, Tĩnh Hỏa là tam sư tỷ, Cơ Minh Thọ là tứ sư huynh, Tiêu Ngọc Chất xếp hạng thứ 5, Diêu Thiện nhỏ tuổi nhất, làm tiểu sư muội. Cơ Minh Thọ ngược lại là nhìn ra mấy phần nguyên do, không khỏi khóe miệng giật một cái, phiết qua mặt không đành lòng nhìn thẳng, quả nhiên người thông minh đến đâu, lâm vào biển tình sau đều thành kẻ ngu, hắn lập chí đại đạo, không nhiễm tình yêu là chính xác. Diêu Thiện ấy nay đến không được, khó được nghĩ đến hạ như là chim non nép vào người, kết quả đem đại sư huynh đập bị thương. Quả nhiên mình là lãng mạn vật cách điện sao? Nàng cẩn thận mà đỡ dậy đại sư huynh, dùng thần thức dò vào hắn thương chỗ. Sư huynh, người nhẫn một chút. Nàng động dùng thần thức, đem dịch ra xương sườn trở về vị trí cũ. Tu sĩ sinh mệnh lực cường hãn, nếu như trễ vốn nắn dịch ra xương sườn, chờ một lát mọc tốt, liền muốn một lần nữa đánh gây mới có thể làm xong. Bùi Trường Thanh giữ im lặng, trong lòng không biết nên khóc hay cười, chính mình cũng hồ đồ rồi, nhưng bằng thân thể lực lượng, nha đầu này khả năng đều cùng mình tương xứng. Bất quá dù vậy, cũng vẫn là mình bị thương so với nàng tốt. Hắn nắm chặt Diêu Thiện muốn tiếp tục trị liệu tay, ta không sao. Gãy xương liền lên sau liền bắt đầu khép lại, quen thuộc lại đau vừa chua lại cảm rất nột, để hắn mặt không đổi sắc, nhiều năm như vậy, sớm quen thuộc. Năm người ngắm nhìn bốn phía, mọi người ham tại một mảnh trong đầm lầy, bình thường đầm lầy là vũng bùn, nơi này đầm lầy không chỉ có vũng bùn, hấp lực còn mười phần lớn, nếu như chỉ là tu vi kim đan, chỉ sợ đi không được mấy bước liền kiệt lực. Nhìn xem cũng là một loại nào đó thăm dò tu sĩ tu vi địa phương, đám người bất động thanh sắc đứng dậy, hai bên cùng ủng hộ lấy từng bước một tiến lên. Dừng lại. Một tiếng quát chói hai thanh truyền đến, mấy tên tu sĩ nguyên anh ngự kiếm mà đến, thần thức bệ vệ đánh giá năm người. Tựa hồ muốn trong bọn họ bên trong đều nhìn thấu. Mọi người đoàn đoàn đứng thẳng, đề phòng nhìn qua những nguyên anh này tu sĩ, Cơ Minh Thọ thậm chí xúc động lấy ra Thái Dương thần châm, bất quá bị cầm đầu một tu sĩ nguyên anh một cái tát hung hăng đánh trên mặt đất, mặt đều chôn vào vũng bùn bên trong. Thứ sư huynh, Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiện kinh hô, muốn tiến lên, nhưng bị Dung Quân Hỏa, Tĩnh Hỏa giữ chặt, Bùi Trường Thanh chắp tay nói, tại hạ Quy Hải Tông Bùi Trường Thanh, sư đệ ta vừa rồi có nhiều mạo phạm, ta thay hắn buổi tội, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Kia tu sĩ nguyên anh cười quái dị một tiếng, ngươi thay hắn buổi tội? Ngươi có năng lực gì buổi tội? Ánh mắt của hắn rơi vào Diêu Thiện bà tên nữ tu trên thân, nhìn thấy dung mạo bất quá thường thường ba người, ghét bỏ hừ một tiếng, lại là chút cháo loang thức nhắm. Đằng sau mấy cái tu sĩ cười ha ha, cháo loang thức nhắm cũng không tệ, thắng ở tươi non, dù sao cũng so kia mấy thằng mọ tốt. Lời này để Tĩnh Hỏa, Tiêu Ngọc Chất không cầm được sắc ý, hai người tự tu luyện cho tới nay, còn không có mấy người dám ở trước mặt các nàng nói loại lời này. Diêu Thiện ngược lại là đã sớm chuẩn bị, trên mặt dù lộ ra xấu hổ giận dữ thân sắc, nhưng trong lòng lại có chút siết chặt, quả nhiên gặp khó khăn nhất tình huống. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa sắc mặt biến hóa, lúc này Cơ Minh Thọ cũng nỗ lực tránh thoát ràng buộc, ngẩng tràn đầy nước bùn mặt, phẫn nộ hô to, ngươi muốn đối sư tỷ muội ta làm cái gì? Người kia hừ một tiếng, nghĩ muốn lần nữa quất bay Cơ Minh Thọ, lại bị người phía sau ngăn lại, dễ nói tốt xấu khuyên nhủ, không thể lại đánh, bằng không thì còn muốn cho thời gian dưỡng thương. Kia tu sĩ Nguyên Anh trùng điệp hừ một tiếng, nâng giơ tay lên, một vệt kim quang bay ra, đem năm người một mực trói lại, giống như kéo lợn chết đem năm người kéo về đi. Cơ Minh Thọ tức giận đến không ngừng giãy giụa, bị người hung hăng rút vài roi tử, mới an tĩnh lại. Tiêu Ngọc Chất đau lòng đến nước mắt đều rơi xuống, trầm thanh hô hào, tứ sư huynh. Diêu Thiện một bên dựa vào trong ngực đại sư huynh ríu rít thút thít, một bên lần lượt cho hai người diễn kỹ điểm tán, không ngờ rằng Cơ Minh Thọ nhìn xem luôn chiều từ bé, thế mà như thế có thể diễn, Tiêu Ngọc Chất cũng là bản sắc diễn xuất, đem cái ngốc bạch ngọt diễn rất sống động. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa, Tĩnh Hỏa ba người nhắm mắt không nói, nhưng ba người sớm nô ra, những nguyên anh này tu sĩ khí tức bất ổn, mặt hàng này muốn tại Vân Châu, đều không cần bùi cho xuất thủ, Tĩnh Hỏa một người liền có thể giết 10 cái. Loại nước này hàng tu sĩ Vân Châu kim đan rất nhiều, nguyên anh cũng rất ít gặp, dù sao kim đan còn có thể dựa vào kết giả đan tiền đến giai, nguyên anh đều là mình thật tu luyện ra được, cho dù là gặm đan dược, cũng là dựa vào mình ngộ tính thật tiến đến giai. Ba người đều là đại phái đệ tử, cũng biết thượng giới có rất nhiều thủ đoạn, có thể để người ta dễ dàng tiến giai đến nguyên anh, nhưng hạ giới trở ngại tài nguyên hạn chế, không có nhiều như vậy điều kiện, cũng liền Tĩnh Hỏa loại này cha mẹ đều là đại năng người mới có khả năng. Bất quá cha mẹ đều là đại năng đứa bé, bình thường tu vi đều sẽ không quá kém, dựa vào chính mình liền có thể tiến đến giai, trừ phi là thanh mục tử con gái loại kia. Không may không có linh căn, dù vậy, nàng cũng dựa vào chính mình tiến cấp tới trúc cơ. Năm người trải qua một phen thăm dò, xác định nơi này đằng sau khẳng định có thượng giới người, mà lại người kia thế lực cũng không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy hàng lợn nguyên anh. Đợi đến đạt mục đích lúc, năm người càng là kinh hãi đến hai mặt nhìn nhau. Hiện ra ở trước mặt mọi người lại là một cái lớn quặng mỏ, mà lui tới tu sĩ thật giống như phàm nhân khổ lực như vậy, vất vả lôi kéo nặng nề khoáng thạch xe, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nguyên anh giám sát quất. Diêu Thiện trong lòng không khỏi nghi hoặc, cho dù là vô cực tông dạng này ma môn, quặng mỏ đều không phải như vậy, thợ mỏ mặc dù làm việc vất vả, nhưng là quặng mỏ đường hầm mỏ kiên cố, xuất nhập đều có tự động xe chở quáng, bổ sung linh lực linh thực càng là rộng mở cung ứng. Vô cực tông rất nhiều không nguyện ý mạo hiểm luyện khí, kim đan tiểu đệ tử tình hình kinh tế căng thẳng, đều sẽ đi quặng mỏ đào quáng, đã không có nguy hiểm, ích lợi cũng không tệ, thuận tiện còn có thể rèn thể, một công nhiều việc. Giống cái này quặng mỏ làm việc, Diêu Thiện cũng chỉ có tại thế gian gặp qua, loại kia lòng dạ hiểm độc bạo quân trinh lao dịch khô khổ lực, chính là như thế đối với phổ thông bình dân, có thể đây không phải thượng giới đại năng mở sao? Có cần phải như thế sao? Trừ phi nơi này khoáng thạch có kỳ lạ địa phương, khai thác đứng lên lúc phi thường khó khăn, hoặc là nói khoáng thạch chủng loại phi thường chân quý, bọn họ không nghĩ bị ngoại nhân biết, cho nên khai thác thủ đoạn cực đoan khống chế thợ mỏ. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa thần thức cao hơn Diêu Thiện, hai người một chút liền chú ý tới, những này lui tới tu sĩ đều bị phong bế tu vi, hoàn toàn chỉ dựa vào thân thể lực lượng hành động, rất nhiều người đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nếu không phải tu sĩ sinh mệnh lực cường hãn, chỉ cần có một chút linh thực liền có thể che mệnh, nơi này chỉ sợ một ngày sẽ chết không ít người. Hai người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bọn họ cùng Diêu Thiện nghĩ đến cùng nhau đi, nơi này khoáng thạch chủng loại đoán chừng hết sức đặc thù mới sẽ như thế, lớn như vậy khoáng thạch, dù là cùng cảnh Dương, Lăng Tiêu, đạo quân chia đều phi thường khả quan, lần này lập công lớn. Coi như để Bạch Thúc nói thúc đến cứu bọn họ, cũng không sợ bị các sư đệ chế nhạo, hai người nghĩ tới đây, thân thể càng phát ra căng cứng, mặt lộ vẻ khẩn trương, cùng Cơ Minh Thọ cùng một chỗ, vững vàng đem ba cái sư muội hộ tại sau lưng, để phòng nhìn qua những cái kia tu sĩ Nguyên Anh. Cầm đầu kia cái tu sĩ Nguyên Anh cười lạnh lấy ra mấy cái dây leo vòng, hung tận cho ba cái nam tu trước mặt lên, dây leo vòng vừa tiếp xúc với huyết nục, liền mọc ra xúc tu, vững vàng đâm vào huyết nục, huyền như vật sống. Lập tức hắn lại đối mấy cái nữ tu nói, các ngươi là muốn đào quáng, vẫn là theo ta đi. Diêu Thiện ôm chặt đại sư huynh tay, bất quá khó khăn lắm gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy đều là bất khuất, ta muốn cùng đại sư huynh cùng một chỗ. Tiêu Ngọc Chất cũng khóc khóc để viện suy yếu Cơ Minh Thọ nói, tứ sư huynh, ta vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Tĩnh Hòa bất đắc dĩ ôm lấy Dung Quân Hòa tay, trong lòng hai người đều mười phần không được tự nhiên, nhưng vì xác minh nơi này đến cùng là cái gì khoáng thạch cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nội tâm cảm thấy mười phần bị khuất, trở về nhất định phải tìm đại sư huynh tố khổ. Kia tu sĩ Nguyên Anh cũng không bắt buộc, Vân Vê lão thử cần cười hắc hắc hai tiếng, tốt kiên trinh bất khuất tình cảm, liền xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Dứt lời cũng cho ba người chụp vào ba cái dây leo vòng, vẫn không quên dở trò ăn một chút đậu hũ. Diêu Thiện ba người mặt lộ vẻ khuất đủ, trong lòng đều đang âm thầm tính toán, đằng sau muốn làm sao chơi chết con hàng này, trực tiếp giết khẳng định không được, hồn phách đốt đèn trời cũng quá tiện nghi, nhất định phải hồn phách, thân thể giữ lại cùng nhau chơi đùa mới đã nghiền. Lúc này Tinh Hỏa, Tiêu Ngọc Chất cùng Diêu Thiện ma môn này đệ tử ý nghĩ tương hợp, liền ngay cả Dung Quân Hỏa, Bùi Trường Thanh đều thần sắc cứng ngắc, kém một chút liền phá công, hai người xuất đạo lâu như vậy, sinh tử nguy hiểm gặp được nhiều, loại sự tình này thật đúng là chưa từng gặp qua. Cũng liền Cơ Minh Thọ cảm thấy hai người quá xử trí theo cảm tính, liền ba cái kia nữ tu còn cần bọn họ đến quan tâm. Một khi có thể bung ra động thủ, con chuột này cần tuyệt đối là xui xẻo nhất. Lao thử cần cho 5 người chụp vào áp chế tu vi dây leo vòng sau liền rời đi, để phía dưới kim đan giám sát kéo 5 người khai thác mỏ. Quy tắc của nơi này rất đơn giản, thợ mỏ chia làm khai thác mỏ cùng khổ lực hai loại. Khai thác mỏ chính là sâu xuống lòng đất đào quáng, thời gian dài nhất có thể 1 tháng ra tới 1 lần, đem đào được khoáng thạch nộp lên trên là được, còn có một loại chính là vận chuyển khoáng thạch khổ lực, cái này cũng cần sâu xuống lòng đất, bất quá không dùng đào quáng, chỉ cần đem khoáng thạch vận chuyển lên là đủ. Giám sát bên người thì có đại lượng quặng thô thạch, thế nhưng là lấy 5 người thần thức, thế mà đều nhìn không tấu nguyên trong đá đến cùng là loại nào khoáng thạch, loại này khoáng thạch thậm chí không thể dùng túi trữ vật, chỉ có thể dựa vào nhân lực một chút xíu trên lưng tới. Cũng không xác định là không thể dùng túi trữ vật, vẫn là vì đề phòng tu sĩ mất riêng, đại khái suất là loại thứ nhất, có thể giấu giếm tu sĩ cấp cao thần thức pháp khí chứa đồ có, nhưng rất ít gặp, đại bộ phận tu sĩ là không có. Diêu Thiện 5 người có thể đều có, nhưng bọn hắn đều là thân phận gì? Bùi cho 2 người là đế quân thân truyền, Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất được công nhận khí vận chi nữ, Cơ Minh Thọ là cơ gia đời tiếp theo gia chủ. Đổi được thượng giới đều là số 1 số 2. Cho dù là Vân Châu cùng bọn hắn cùng địa vị tu sĩ, cũng không thể có bọn họ phần này vô liếng. Tài nguyên khoáng sản nơi này tuyệt đối sẽ không vì loại này hy hữu xác suất, liền vứt bỏ túi chứa vật nhẹ nhàng như vậy công cụ. Mà đào quáng tu sĩ thậm chí có thể 1 tháng giao 1 lần khoáng thạch, có phải là đại biểu cái này khoáng thạch rất khó đào, dù là đào 1 tháng đều chỉ có từng điểm từng điểm. Nghĩ tới đây 5 người đồng thời liên tưởng đến một loại trong truyền thuyết khoáng thạch, không khỏi tim đập rộn lên, sẽ không là loại này khoáng thạch a. Giám sát cho bọn hắn một người phát một cái túi đựng đồ, bên trong là nguyên bộ đào quáng công cụ, đi xuống đi. Một tháng đào đầy một cái sọt, tháng sau liền có đầy đủ tích cốc đan, bằng không thì liền đợi đến chết đói. 5 người túi đầu tiếp nhận cái sọt, túi trữ vật, chậm rãi hướng mỏ quặng chỗ sâu đi đến, còn bọn họ ở lại bên ngoài túi trữ vật đã bị những cái kia tu sĩ Nguyên Anh tịch thu, liền Cơ Minh Thọ cho Thái Dương thần châm cũng không thể may mắn thoát khỏi. May mắn bọn họ ngụy trang đều là môn phái nhỏ tu sĩ, lục soát đi túi trữ vật cũng không có nhiều linh thạch, nếu như cái này tài nguyên khoáng sản thật sự là bọn họ đoán được cái chủng loại kia, chút tổn thất này liền chín châu mất sợi lông đều không được xưng. Giám sát vừa rời đi, đừng nói là bùi cho hai người, chính là liền bị đánh một trận Cơ Minh Thọ đều không kịp chờ đợi hướng xuống bỏ, vẫn là Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất hảo tâm vì hắn, cuối cùng không đi đến nửa đường liền run chân. Bất quá càng hướng xuống, đám người cảm giác bị đè nén liền càng sâu, không qua mọi người đều cưỡng ép đè ép vui sướng, cho dù không thấy được chân chính vật thật, mọi người cũng đều xác định, nơi này khẳng định là thổ thuộc tính chí bảo, tinh thần cắt khoáng mạch. Tinh thần cắt tại Hồng Mông thời kỳ là tinh thần sụp đổ sau lưu lại tinh hoa, bất quá loại này tiên tiên chí bảo tại Hồng Mông vỡ tan sau liền không tồn tại nữa, ngẫu nhiên có tinh thần phá hư, cũng không có cái gọi là tinh thần tinh chất. Hiện tại tinh thần cắt là một loại lóe ra ánh sao, cùng loại tinh thần khoáng thạch, loại này khoáng thạch phi thường nặng, căn cứ cổ tịch ghi chép, mỗi một hạt tinh thần cắt đều nặng ngàn vạn cân, là liền hư không đều có thể bị áp sập tồn tại. Đương nhiên truyền thuyết hơi có khoa trương, nhưng cũng nói tinh thần cắt nặng bao nhiêu, bình thường túi chữ vật căn bản không chịu đựng nổi bực này trọng lượng, cho nên mỗi lần chỉ có thể dựa vào tu sĩ đọc ra đến, mà những cái kia rõ ràng đều tối thiểu là tu vi kim đan, lùi bước dày tập tên khổ lực, cũng chứng minh khoáng thạch trọng lượng. Chương 418.1, thợ mỏ kiếp sống 2. Tinh thần cắt trọng lượng liền để nó thành là thượng phẩm tính công kích pháp bảo, nghe nói thượng giới có vị đế quân bản mệnh pháp bảo chính là tinh thần cắt, tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay liền tinh thần câu diệt. Bất quá Diêu Thiện Tư coi là loại này miêu tả, thích hợp tất cả đế quân, chẳng lẽ sư phụ không phải vừa ra tay chính là tinh thần câu diệt sao? Đương nhiên những này quá phận khuyết đại truyền thuyết, cũng chứng minh tinh thần cắt có bao nhiêu lợi hại nhiều hiếm thấy, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy lời đồn. Diêu Thiện hai mắt phát sáng nhìn qua sâu không thấy đáy đường hầm mỏ, cái này không phải khổ lực quặng mỏ a. Đây là phát tài của bọn họ đường a. Nàng không gian giới chỉ dung nhập thế giới thụ, dù còn không phải độc lập tiểu thế giới, nhưng thả mấy khối tinh thần cắt vẫn là có thể. Bùi Trường Thanh nói, ngươi cẩn thận chút, tinh thần cắt không thể dùng thần thức xác minh, chỉ có thể một chút xíu khai thác, xen lẫn mỏ lại cứng rắn vô cùng, hắn lời nói còn chưa lên tiếng, liền gặp tiểu sư muội giơ lên mỏ xẻng đối thạch đầu nhẹ nhàng một xẻng, khối lớn thạch đầu liền rơi xuống, lập tức ngực lại ẩn ẩn làm đau, không khỏi ho nhẹ một tiếng, luôn luôn cẩn thận một chút. Kém chút lại đã quên, nha đầu này khí lực nhanh lớn hơn mình. Tinh Hỏa, Tiêu Ngọc chất mỉm cười, Dung Quân Hòa ngược lại là không có cười, bởi vì hắn tựa hồ cũng không có khí lực lớn như vậy, hắn nhịn không được hỏi, tiểu sư muội, ngươi tu luyện cái gì công pháp giàn thể? Tinh thần cắt đường hầm mỏ thần thức không cách nào xuyên thấu, ở đây nói chuyện vẫn là rất an toàn, nhưng đáng tiếc đối với đến đảo quáng tu sĩ tới nói, đường hầm mỏ nói chuyện tái an toàn, thương lượng đến cho dù tốt, không hành động cũng là không tốt. Diêu Thiền nói, đại nhật tôi thể thuật. Cái này cũng không có gì tốt dấu dếm, đoán chừng Cảnh Dương đạo quân, Tiêu Nôn đều biết, chỉ là không nói mà thôi. Dung Quân Hòa, Tĩnh Hòa có chút giật mình, đại nhật tôi thể thuật không có đại nhật bản nguyên, người bình thường tu luyện không đến đây đi. Nhưng nghĩ tới Bạch Băng bản thể lại bình thường trở lại, hắn lại làm sao có thể ngồi nhìn Diêu Thiền bị tiêu chết. Mọi người tại đây đều riêng phần mình có chút áp đáy hòm thủ đoạn. Ai cũng không nguyện ý ở trước mặt người ngoài hiển lộ, mọi người rất có ăn ý riêng phần mình tản ra, trước đào một đoạn thời gian tinh thần cắt lại nói. Giang Hàn Quang cũng phải tìm, chỉ là la bàn biểu hiện, nàng cách đám người còn rất dài một khoảng cách, ở giữa tựa hồ còn cách trận pháp. Đám người là lấy tu vi kim đan tiến vào tài nguyên khoáng sản, Giang Hàn Quang có lẽ là nguyên anh, cũng có lẽ là dương thần, khả năng đào quáng địa phương cũng không giống. Trước mắt tình huống không rõ, cũng không tốt tùy tiện quá khứ, trước tiên đem nơi này tình huống sở sáng tỏ lại nói. Trải qua Tiêu Tiêu về sau, liên đối đồng môn có phổ tổ sọc Tiêu Ngọc Chất, đều có ý để phòng người khác, đã nhiều năm như vậy, ai biết tông môn tiền bối trong lòng nghĩ cái gì. Tinh Hỏa cùng Cơ Minh Thọ ý nghĩ là đơn giản nhất, chờ Bạch Băng, Tiêu Ngôn tới về sau, tinh thần cắt chính là hai vị đế quân, không có quan hệ gì với bọn họ, khẳng định phải thừa dịp nhiều đảo điểm, đồ tốt bỏ qua đáng tiếc. Diêu Thiện cũng có cùng loại ý nghĩ, sư phụ đối với mình sẽ không hẹp hỏi, nhưng nữ hải tử chứa chút áp đáy hòm vốn riêng không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nghĩ tới đây, đào quáng ra sức hơn. Nàng vận khí tốt, khí lực cũng lớn, đào hơn phân nửa canh giờ, liền đào được một khối quặng thô thạch. Nơi này thạch đầu thần thức không cách nào xuyên thấu, cũng không thể phân rõ cái nào tảng đá bên trong có tinh thần cát, nhưng là chờ thạch đầu rơi xuống liền có thể phân biệt, bởi vì có tinh thần cát khoáng thạch đặc biệt nặng, rơi xuống đất liền ngồi trên mặt đất đập một cái hố to, Diêu Thiện nhặt lên ném vào trong cái sọt. Nơi này đào quáng công cụ phẩm giai vẫn còn rất cao, cái xẻng là dùng hàn thiết vạn năm tế luyện, cái sọt cũng không biết dùng tài liệu gì bệnh mà thành, lại nhẹ lại rắn chắc, trang nhiều như vậy tinh thần cát đều vô sự. Chi bảo bí mật truyền âm, tỷ tỷ, lão quy nói hắn có thể giúp ngươi tinh luyện tinh thần cát. Diêu Thiện nói, đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem tình huống lại nói. Bảo bối khẳng định phải cầm, bất quá cũng muốn giảng chương pháp, đi lên liền lấy vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt, ngươi để lão quy trước luyện chế cho ta một thanh mỏ xẻng. Nơi này thần thức không xuyên thấu qua được, cũng không thấy có giám sát đến tuần tra, mặc dù giống bọn họ 6 người dạng này, người người đều có bàn tay vàng chính là thiếu thấy tình huống, nhưng lại không bài trừ không có. Nhưng vì cái gì nơi này vẫn là như thế không quan tâm. Nói nơi này giám sát chỉnh mạng công việc, kẻ ngu đều không tin. Có thể đắp lên giới đại năng dùng nhiều như vậy thủ đoạn, phong bế địa phương, phái tới thuộc hạ tối thiểu đều là đầu óc bình thường. Giám đối với đế quân chỉnh mạng công việc, là lo lắng cho mình chết được rất dễ dàng, muốn nếm thử 108 loại sống không bằng chết nhân sinh thể nghiệm sao? Nàng hoài nghi có cái khác giám thị thủ đoạn, thì như nói mỏ xẻng, cái sọt đều có thể ghi chép mọi người đào được khoáng thạch số lượng. Vừa vặn lão quy cũng không có việc gì, liền để hắn thay mình luyện chế một bộ đào quáng công cụ tốt. Chi bảo khéo léo ứng, lại hỏi, tỷ tỷ, muốn ta hỗ trợ sao? Diêu Thiển ôn nhu nói, không dùng. Quả nhiên vẫn là tiểu nữ hài đáng yêu chi kỷ, thích nhất tiểu La Lệ. Diêu Thiển tại trong động mỏ đào nửa tháng, liền đem cái sọt không sai biệt lắm lấp kín, nhưng trong đó hơn phân nửa đều bị nàng lén qua đến trong không gian giới tử. Những quáng thạch này non nửa là dùng nơi này công cụ đào, hơn phân nửa là dùng lão quy mới luyện chế công cụ đào. Cũng không chỉ Diêu Thiện có cái này suy đoán, nàng lúc rảnh rỗi đi tìm đồng bạn, tất cả mọi người đổi mới rồi công cụ đào quáng, hiện nhiên mọi người trong lòng đều nắm chắc. Bất quá đối với phần lớn người tới nói, đổi hay không đều như thế. Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh cho đến tận này chỉ đào 3 khối tinh thần cát, Tinh Hỏa, Cơ Minh Thọ vận khí tốt một chút, ước chừng có 15 khối. Chỉ có Tiêu Ngọc chất số lượng nhiều nhất, ước chừng có nửa giỏ. Nàng không phải tìm không thấy, mà là khí lực quá nhỏ, đào quáng tốc độ không có Diêu Thiển nhanh như vậy. Diêu Thiển còn tưởng rằng sư huynh vận khí so Dung Quân hòa tốt, không nghĩ tới hai người thế mà giống nhau không may, không khỏi đồng tình nhìn qua hắn, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ đào quáng. Cơ Minh vào nghe, lập tức phụ hòa nói, ta cũng không nghĩ đào, ta thay ngươi lấy khoáng thạch, bổ sung linh lực, ngươi đến đào. Hắn là tinh khiết lưu ly thể, trên thân linh tức tinh khiết, nếu như nguyện ý thay người bổ sung linh lực, hiệu quả có thể so với vạn năm không thành. Bất quá Bùi Trường Thanh lập tức trầm mặt, như thế bổ sung linh lực, chẳng khác nào nửa song tu, hắn có phải là đối với tiểu tử này quá khách khí, để hắn la gan càng lúc càng lớn. Diêu Thiển ngại nhìn qua hắn, ai muốn ngươi bổ sung linh lực, ngươi đi giúp Ngọc Chất đào quáng. Khí lực nàng lớn, nếu là toàn lực đào quáng, hiệu suất còn muốn cao hơn hiện tại. Nàng cầm đi đại sư huynh cùng Tiêu Ngọc Chất mỏ xẻng, thay bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Chương 418.2, thợ mỏ kiếp sống 2. Mà Tiêu Ngọc Chất thì làm khoáng thạch máy giò, từ tinh hỏa, Cơ Minh thọ độc thủ, nàng phụ trách vận may là đủ. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa không làm lao động tay chân về sau, cũng buông tay buông chân, cùng đường hầm mỏ bên trong thợ mỏ hỗn lại với nhau. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái nhỏ tu hành giới, mạnh được yếu thua, thực lực cường hãn người, đều không cần đào quáng, chỉ cần đem mỏ xẻng cho người khác là đủ. Thực lực yếu người, không chỉ có muốn liều mạng đào quáng, móc ra thành quả cũng không phải là của mình, đều bị những người khác chiếm đoạt, mỗi lần giao không hết nhiệm vụ, liền sẽ bị roi ra rút đến một trận, quật thời điểm xâm nhập thần hồn, đánh xong về sau liền lại khôi phục, để bọn hắn có thể tiếp tục đào quáng. Loại này kỳ lạ trừng phạt phương thức, ngược lại để bùi cho hai người liên tưởng tới, sư phụ chỉ hạ thủ đoạn, bọn họ cũng có loại này trừng phạt phương thức, bất quá bị đánh người hạ chẳng so những người này thảm nhiều, cơ bản thần hồn câu diệt, có chút chọc giận sư phụ, thậm chí ngay cả chân linh đều đánh tan. Bất quá người nơi này dù không phải một lần đánh chết, có thể bị đánh nhiều lần, luôn hành cử chỉ cũng nhìn xem đờ đẫn, ngược lại thân thể càng phát ra khỏe mạnh, đào quáng tốc độ cũng nhanh hơn, cái này cũng cùng nơi này cung cấp tích cốc đan bên trong ẩn chứa lớn mạnh tinh lực thuốc có quan hệ. Không phải nói nơi này tích cốc đan có vấn đề, mà là nơi này vốn chính là cường độ cao lao động, tăng thêm tích cốc đan có thể lớn mạnh huyết khí thuốc, có thể không phải liền là cường thân kiện thể sao? Tất cả mọi người là không tự giác tại lao động. Liền nơi này lớn tuổi thợ mỏ nói, cái này mỏ đều là 7, 800 năm, khả năng cũng liền đào non nữa, mọi người đã không thích bị vây ở chỗ này đào quáng, cũng không dám khiến cái này mỏ toàn bộ đào xong, bởi vì mỏ một khi đào xong, người ở đây chỉ sợ đều phải chết. Mỏ quặng phân mấy cái khu, nhất một mảng lớn chính là cho bọn họ tu sĩ kim đan, càng hướng xuống tu vi càng sâu, tu sĩ kim đan còn cho phép một tháng ra một lần mỏ quặng hít thở không khí, nhưng cái kia Nguyên Anh, Dương Thần tu sĩ đều bị đặt ở mỏ quặng chỗ sâu, vĩnh viễn không cho phép ra tới. Đám người suy đoán Giang Hàn Quang tới đây lúc, khả năng bại lộ tu vi thật sự, cho nên bị người giam giữ tại mỏ quặng chỗ sâu, hoặc là chính nàng trốn ở mỏ quặng chỗ sâu. Mọi người còn thử thăm dò phái mấy cái tiểu côn trùng xâm nhập mỏ quặng, nhưng đi rồi một đoạn ngắn đường, liền liên lạc không được, cũng không biết là chết, còn là bởi vì tinh thần cắt đặc biệt hoàn cảnh, làm cho không người nào có thể sử dụng thủ đoạn điều tra. Bất quá như thế thuận tiện mọi người tự mình trộm cầm tinh thần cát, cũng là có Diêu Thiện, Tiêu Ngọc chất tại, bằng không thì lấy những người khác vận khí cùng tốc độ, thời gian một tháng cũng nhiều lắm là hoàn thành quặng mỏ quy định số lượng, không có khả năng có bao nhiêu ra khoáng thạch. Tinh thần cát không chỉ có thể gia tăng pháp khí lực công kích, trọng lượng, còn có thể gia tăng lực phòng ngự, là phi thường hiếm thấy vật liệu luyện khí, Diêu Thiện dù không rõ ràng nó đến cùng là cái gì hình thành, nhưng có thể lấy tinh thần làm tên, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cùng tinh thần có chút liên hệ. Mình tu luyện công pháp cũng là lấy Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang làm chủ, nàng vô ý thức nghĩ thu thập nhiều chút, ngày sau chế tạo bản mệnh pháp khí lúc nói không chừng có thể sử dụng. Tiêu Ngọc Chất cũng giống như nhau ý nghĩ, liền tinh thần cắt cường hãn lực công kích, dù là bản mệnh pháp khí toàn dùng nó đến luyện chế, cũng thật là tốt, cho nên hai người tự mình trộm giấu không ít. Mà tinh hỏa, Cơ Minh Thọ có thể phân đến liền không nhiều lắm, trừ bỏ nộp lên trên khoáng thạch về sau, mỗi tháng có thể chụp xuống cũng liền một hai khối, cái này vẫn là bọn hắn bắt mấy cái thợ mỏ hỗ trợ kết quả. So sánh với nhau, Dung Quân Hỏa, Bùi Trường Thanh liền không tư tàng, bọn họ đều hỏi thăm rõ ràng. Nơi này đã mấy trăm năm không cùng liên lạc với bên ngoài, khai thác ra tinh thần cắt đều tổ lấy. Đáng tiếc tài nguyên khoáng sản tọa chấn mấy cái kia tu sĩ, tu vi rõ ràng vượt qua Dương Thần tán tiên, nhiều lần mỏ quặng chỗ sâu tu sĩ đều muốn tạo phản, đều bị bọn họ đè xuống. Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa rõ ràng, thượng giới muốn theo hạ giới liên hệ còn dễ dàng chút, nhưng muốn đem tu luyện tốt vật phẩm mang lên đi vẫn là vô cùng khó khăn, hoặc là vận dụng phá giới toa, hoặc là hay cùng sư phụ đồng dạng, chuyển thế hạ giới, phi thăng lúc mang đi. Vô luận loại nào tình huống, đều là hao phí to lớn, nơi này phong bế mấy trăm năm cũng không kỳ quái. Có thể muốn chờ tinh thần cắt tích lũy tới trình độ nhất định mới có thượng giới người tới. Cái này cũng thuận tiện bọn họ, đều không cần tự mình đào quáng. Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh tiến vào tài nguyên khoáng sản về sau, liền rốt cuộc không có sách liên hệ Giang Hàn quan chuyện, Tiêu Ngọc Chất còn nhớ, nhưng lại không dám độc thân đi cao tu vi mỏ quặng, liền tự mình tìm đến Diêu Thiện thương lượng, "Thiện Thiện, đại sư huynh bọn họ có phải hay không muốn liên lạc Hàn Quang sư muội?" Diêu Thiện thầm nghĩ, đổi thành ta cũng không nghĩ, tinh thần cắt trọng yếu như vậy linh tài tới tay, còn muốn Giang Hàn Quang làm cái gì? Công lao cũng đủ lớn, còn lại chỉ cần chờ Bạch Túc tới, là có thể đem toàn bộ quặng mỏ chiếm dụng. Nhưng là lời này nàng bên ngoài khó mà nói, ngươi muốn tìm nàng sao? Tiêu Ngọc Chất gật gật đầu, ta muốn biết tông môn về sau chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ở lại bên ngoài người đều vẫn lạc? Vì sao chỉ có Hàn Quang sư muội một người lưu lại, bởi vì tâm tính hơn người sao? Nàng không tin. Tông môn thật nhiều sư tỷ muội tâm tính tu vi đều cường đại hơn mình quá nhiều, nàng đều có thể tại chuyển thế sau sống qua tông môn không có tin giữ, các nàng khẳng định cũng được, trong đó khẳng định còn có cái khác bí mật. Diêu Thiển nghe được liền có chút nhức đầu, đây là Huyền Đô quan bí mật a. Nàng vẫn là khác tham dự, bằng không thì đời này cũng đừng nghĩ cùng Huyền Đô quan nói róc sạch sẽ. Tiêu Ngọc Chất muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói, ta hoài nghi có thật nhiều đồng môn không chết, chỉ là giấu ở một chỗ. Diêu Thiền nói, cũng không phải là không thể được, bất quá sư tổ ngươi không sẽ phát hiện sao? Nàng nhớ kỹ Ngọc Chất đời này tổ sư ra nghe Huyền Đạo Quân đã từng là Huyền Đô quan con rể. Tiêu Ngọc Chất ấp a ấp úng nói, thế nhưng là sư tổ ta là Thượng Thanh Tông đệ tử tinh anh a. Diêu Thiện không rõ ràng cho lắm nhìn qua Tiêu Ngọc Chất, nàng nhỏ mặt đỏ hồng, cắn răng nói, đệ tử tinh anh dù là thành thân, cũng là danh sắc vợ chồng. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói bọn họ tình cảm khả năng cũng không có theo như đồn đại tốt như vậy, sư tổ mẫu khả năng rất nhiều chuyện đều giấu giếm sư tổ. Tiêu Ngọc Chất nói bổ sung, cũng không thể khó mà nói, nhưng khẳng định không có trọng yếu như vậy, đương nhiên sư tổ đối với ta vẫn rất tốt. Điểm ấy nàng không thể không có lương tâm, mà lại ta hoài nghi người ở đây khả năng không biết Hàn Quang sư muội tại mỏ cạo. Diêu Thiện khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? La bàn còn có thể biểu hiện cái này. Tiêu Ngọc Chất sờ lên cái mũi, ta thông qua la bàn, tìm được mấy cái Hàn Quang sư muội đã từng đợi qua địa phương, nàng đều lưu lại tông môn mật ngữ. Từ Kim Đan đến Nguyên Anh, Dương Thần đều có, ta nghĩ dù thế nào cũng sẽ không phải nàng ở đây tiến giai về sau, bị người đổi chỗ đi. Diêu Thiện rất là khiếp sợ, các ngươi tông môn la bàn lợi hại như thế, liền người sau khi rời đi khí tức đều có thể cảm ứng được sao? Cái này lục soát năng lực quá nghịch tiên. Tiêu Ngọc Chất giải thích nói, không phải la bàn lợi hại, mà là nó đối với tông môn chân khí phản ứng linh mẫn, Hàn Quang sư muội mỗi một cái đợi qua địa phương, đều lưu một chút ám ngữ, còn có mấy khối để luyện ra tinh thần cát. Nàng nói đưa một hạt còn như tinh thần cát sỏi tới, ngươi nhìn. Hàn Quang sư muội nói, đem tinh thần cát dung nhập mỏ xẻng, khai thác mỏ liền mười phần dễ dàng. Nàng gần nhất đào quáng tốc độ tăng nhiều, cũng là bởi vì dung nhập luyện chế tốt tinh thần cát. Tay nàng đầu còn có mấy hạt, bất quá cái đồ chơi này quá nặng, chỉ có thể từng hạt cho. Diêu Thiện tiếp nhận tinh thần cát nhìn một hồi lâu mới hỏi, các ngươi Huyền Đô quan có thể xem bói sao? Nàng thế nào cảm giác Giang Hàn Quang có chút tiên tri thần côn cảm giác, giống như đem rất nhiều chuyện đều trước đó sắp xếp xong xuôi. Chương 419, thợ mỏ kiếp sống 3. Không có a. Tiêu Ngọc Chất gãi gãi gương mặt, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người biết bói quẻ, lão tổ tông có thể, sư phụ ta nói lao tổ tông thường xuyên sẽ nói chút để cho người ta nói nhăng nói cuội, nhưng về sau liền rõ ràng. Diêu Thiện nhớ tới A Lăng, cau mày, đối với vị này nhìn như cho mình không ít đồ tốt tiền bối cảm quan cũng không tốt, nhưng cũng có thể là mình hiểu lầm, nàng vốn chính là một đóa sen trắng hoa, ngươi biết làm sao tinh luyện tinh thần cát sao? Tiêu Ngọc Chất gật đầu nói, sư muội nhắn lại mật ngữ thảo luận muốn dùng Thái Hư ánh sao mới có thể rèn luyện ra thuần túy nhất tinh thần cát, nàng không có Thái Hư ánh sao, chỉ có thể dùng Thái Âm chân hỏa luyện chế, không tính đặc biệt thuần túy, nhưng đào quáng đầy đủ. Nàng ngược lại là không có cảm thấy sư muội là biết trước, khả năng chính là lưu lại lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao nàng tại Hàn Quang động phủ cùng Vạn Tượng giới đều lưu lại đầy đủ manh mối, khó tránh khỏi sẽ có đồng môn tìm tới cửa, lưu lại mấy hạt tinh thần cát cho đồng môn lấy phòng ngừa vạn nhất cũng bình thường. Diêu Thiện ước lượng trong tay cát sỏi, tinh thần cát dung nhập mỏ xẻn, cố nhiên có thể cứng rắn hơn, thế nhưng gia tăng trọng lượng đi. Ngươi có thể làm động đậy. Mình ngược lại là không quan trọng, nàng không có khí lực lớn như vậy a. Thái Hư ánh sao? Thật đúng là đúng dịp, quả nhiên là mình dự định bản mệnh pháp khí linh tài. Tiêu Ngọc Chất nói, không dùng rất nhiều, một hạt tinh thần cắt đều đủ luyện chế mấy chục kiện, ngươi không phải có Thái Âm chân hỏa sao? Chúng ta lại rèn luyện một hồi, luyện chế nhiều mấy cái, mọi người phân một phần. Nàng đáng sợ khô khổ lực, hết lần này tới lần khác còn không phải không làm, bằng không thì lo lắng Dung Quân Hòa cho mình làm khó dễ, quá ghen tị Tạ Linh Tiên, nằm tại hắn động thiên bên trong cái gì đều không làm, chờ tỉnh lại đều đi ra. Diêu Thiền nói, ngươi cái này không phải cũng là thay Cảnh Dương đạo quân làm việc sao? Hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tinh thần cắt là thổ thuộc tính bí bảo, tinh luyện đến nhất định độ tinh khiết về sau, dùng bình thường chân hỏa rèn luyện là được, nhưng ngay từ đầu luyện chế nhất định phải là Thái Hư ánh sao, Thái Dương Thái Âm chân hỏa, cái này thần kỳ đặc tính, để Diêu Thiện càng phát ra hoài nghi, cái này khoáng thạch khả năng thật cùng Tam Quang có quan hệ. Tiêu Ngọc Chất nghĩ cũng phải, lấy sư phụ hào phóng, mình đưa một chút tinh thần cát, khả năng liền theo thân cho mình một cái linh quáng. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, nàng có thể hay không có chút tiền đồ. Một chút linh quáng liền bị thu mua rồi. Từ khi thu được Ngao Phong động thiên về sau, Diêu cô nương đã trướng mắt bình thường linh quáng. Tiêu Ngọc Chất hết thảy tìm được 6 hạt tinh thần cát, phân Diêu Thiện 3 hạt, mình được 2 hạt, còn lại 1 hạt để Diêu Thiện luyện chế mỏ xẻng. Diêu Thiện lúc đầu chỉ muốn 2 hạt, có thể Tiêu Ngọc Chất kiên trì không muốn, cũng không có cơ cầu. Nàng có Thái Hư ánh sao, tùy thời đều có thể luyện chế tinh khiết tinh thần cát, bất quá sư phụ không có trước khi đến, tạm thời không muốn động thủ, vạn nhất tay mình nhanh, lãng phí hết đồ vật làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc Chất la bàn biểu hiện, Giang Hàn Quang trước mắt tại Dương Thần khu vực, cũng chính là mỏ cặn chỗ sâu nhất, nơi đó hẳn là tinh thần cát nhiều nhất địa phương, Diêu Thiện có lòng muốn đi, nhưng lại sợ nơi đó gặp nguy hiểm. Tiêu Ngọc Chất cũng giống như vậy tâm tính. Hai người chính chần chờ muốn không nên động thủ lúc, ai có thể nghĩ tới Giang Hàn Quang thế mà mình tìm tới cửa. Hai người ngay từ đầu còn không có phát giác, nếu không phải Bùi Trường Thanh tới, còn không phát hiện được. Ai? Bùi Trường Thanh ánh mắt sắc bén nhìn qua nơi nào đó, ra. Diêu Thiện độn danh vọng đi, nhưng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, bất quá đại sư huynh cảm giác chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, người đến là có thượng đẳng ẩn nấp công pháp. Giang Hàn Quang kinh ngạc nhìn qua thân mật hai người, chậm rãi từ chỗ tối hiện thân, sư phụ của ngươi là ai? Nàng cho tới bây giờ không có ở tông môn gặp qua cái này xinh đẹp tiểu cô nương, chẳng lẽ là đồng môn mấy năm gần đây đệ tử mới thu? Làm sao cùng Vô Cực tông người hôn cùng một chỗ? Nàng ngược lại là không có thiên kiến bệ phái, chính là cảm thấy kỳ quái, làm sao nhà mình tông môn đệ tử sẽ cùng Vô Cực tông người hôn cùng một chỗ? Chẳng lẽ bởi vì tông môn xảy ra chuyện, mọi người khẩu vị đều đổi, không thích huyền môn đệ tử? Diêu Thiển nghe xong Giang Hàn Quang không đầu không đuôi, liền đoán được nàng là hiểu lầm, giải thích nói, ngươi là Giang Hàn Quang tiền bối sao? Ta là Vô Cực tông đệ tử, kiếp trước cũng không có tu hành, không phải là các ngươi Huyền Đô quan đệ tử. Nàng cùng Tiêu Ngọc Chất ngang hàng luận giao, hẳn là Giang Hàn Quang cùng thế hệ, không qua người ta so với mình tu luyện sớm nhiều năm như vậy, cũng là danh phủ kỳ thực tiền bối. Bằng không thì chiếu vào sư phụ đối phận, nàng có thể khinh thường toàn bộ hạ giới. Giang Hàn Quang càng phát ra kinh ngạc, ngươi không phải Huyền Đô Quan đệ tử, cũng có thể tu luyện Thanh Long Kinh. Chẳng lẽ là lão tổ tự mình thu không ký danh đệ tử? Thế nhưng là lấy lão tổ tông tại tông môn nói 102 địa vị, cũng không cần như thế đi. Coi như nàng nghĩ thu cái ma môn đệ tử nhập môn, cũng không có ai sẽ phản đối. Huyền Đô Quan bởi vì là trong tông môn đều là đồng tính khác nguyên nhân, bọn tỷ muội ở chung 10 phần hài hòa, không có bên ngoài bộ kia lục đục với nhau, chính tà bất lưỡng lập tác phong. Nếu như đồng môn thích ma môn đệ tử, chỉ cần đối phương nhân phẩm không sai, tông môn trưởng đối cũng sẽ không đồng đánh với lương, thậm chí còn có thể che chở tiểu huyền lương sinh hoạt. Liên cái này đều tiếp nhận, tìm bỏ gian tà theo chính nghĩa ma môn đệ tử, càng là một kiện việc nhỏ, chỉ cần không bên ngoài bên trên trắng trợn tuyên dương là đủ. Diêu Thiện nói, Thanh Long Kinh là sư phụ ta dạy ta, cùng Huyền Đô Quan Thanh Long Kinh có chút khác nhau. Giang Hàn Quang gặp Diêu Thiện nói đến một mặt chắc chắn, một thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vậy ngươi còn có đồng bạn sao? Nàng là phát hiện La Bàn có xúc động mới chạy đến, nếu như không phải tiểu cô nương này, nơi này còn có những đồng môn khác. Diêu Thiện nói, ta bạn tốt Tiêu Ngọc Chất chính là Huyền Đô Quan đệ tử, bất quá nàng hiện tại đi đào quáng, ngài chờ một chút. Tiêu Ngọc Chất bởi vì thể chất không đủ mạnh, mỗi ngày đào quáng thời gian muốn so Diêu Thiện nhiều nhiều, gần nhất chính cắn răng nghiến lợi thể muốn bao nhiêu rèn thể, muốn tranh thủ cùng mình sánh vai. Giang Hàn Quang khẽ bước cằm, nhìn xem nhanh đổ đầy cái soạn, các ngươi đã tới bao lâu? Hẳn là không đến một tháng a. Nàng mấy tháng trước mới nhìn qua La Bàn, không có trùng hợp như vậy, chân trước nhìn, chân sau liền đến. Diêu Thiện nói, gần một tháng. Tinh thần cắt đủ giao nhiệm vụ sao? Giang Hàn Quang nói, liền đưa hai cái làm bằng đá nhỏ hồ lô cho Diêu Thiện. Đủ rồi. Diêu Thiện không rõ ràng cho lắm tiếp nhận hồ lô, phát hiện bên trong thế mà tràn đầy luyện chế tốt tinh thần cát, không khỏi giật nảy mình, ta không thể nhận tiền bối quý giá như vậy vật phẩm. Hai cái này thạch hồ lô dù mỗi cái chỉ có bàn tay của mình lớn nhỏ, cũng không phải pháp khí chứa đồ, có thể tinh thần cát cũng bất quá cát sỏi lớn nhỏ, tràn đầy hai cái thạch hồ lô cũng không biết có bao nhiêu, Diêu Thiện làm sao có thể cầm. Giang Hàn Quang xem thường nói, ta ở đây chờ đợi lâu như vậy, cũng không cần nộp lên trên khoáng thạch, tinh thần cát còn nhiều, rất nhiều, chính là ra không được. Diêu Thiện tò mò hỏi, tiền bối không có bị bọn họ phát hiện sao? Giang Hàn Quang nói, ta có ẩn nấp pháp ý, phát động lúc có thể ẩn nấp thân hình, mà lại cùng ta cùng một chỗ tiến đến có mấy cái người, bọn họ liền không có phát hiện được ta tung tích. Nàng ngay từ đầu phát hiện nơi này là tinh thần cát tài nguyên khoáng sản về sau, rất là hưng phấn, dựa vào ẩn nấp pháp ý khai thác không ít tinh thần cát, có thể thời gian lâu dài liền nhàm chán, cũng phát hiện không thích hợp, nơi này thế mà ra không được. Nàng nhẹ nhàng thở dài, hiện tại trọng yếu không phải tinh thần cát, mấu chốt là làm sao ra ngoài, bằng không thì chúng ta có một cái tính một cái, đều không sống nổi. Diêu Thiện cùng Dung Quân Hòa liếc nhau, tiền bối dò thăm bí ẩn gì sao? Chúng ta chỉ đại khái đoán được, nơi này hẳn là thượng giới đại năng nuôi nhốt địa bàn. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất kết giao lâu, cũng đại khái đoán được đại bộ phận Huyền Đô Quan đệ tử cũng đều là thẳng tới thẳng lui người, đối với đồng môn đệ tử cũng có thiên nhiên phổ tổ sọn. Bọn họ cùng Giang Hàn Quang cũng không có lợi ích chi tranh, nàng còn đưa nhiều như vậy tinh thần cát, Diêu Thiện cũng nguyện ý thoải mái cùng với nàng trao đổi tư liệu. Giang Hàn Quang kinh ngạc nói, các ngươi nghe được rõ ràng như vậy sao? Quả nhiên sóng sau đè sóng trước, nàng tới đây lâu như vậy mới dò thăm tin tức này, nơi đây không chỉ tài nguyên khoáng sản một nơi, còn có mấy cái tông môn. Những tông môn này phía sau màn trưởng khống giả đều là cái kia đại năng, tất cả tông môn đô chủ tu công pháp rèn thể, đệ tử đều có vu tộc huyết mạch, sinh lão bệnh tử đều không thể rời đi cái không gian này. Người ở đây sinh ra liền ở đây, cũng không thấy đến cuộc sống như vậy có cái gì không đúng kỉnh. Có thể Giang Hàn Quang đứng tại người đứng xem lập trường đến xem, lại không rét mà run, cũng không biết kia vị đại năng đánh cho là tính toán gì, vì khai thác tinh thần cát mỏ, đem nơi này phong bế không tính, còn nuôi dưỡng vu tộc, hắn liền không sợ thượng giới vu tộc biết nổi giận sao? Hồng Hoang cổ tộc có thể lưu truyền cho tới nay, cơ bản đều có truyền thừa vấn đề. Rất nhiều cổ tộc thậm chí rất nhiều năm đều không có thuần huyết con non ra đời, có thể tìm tới mấy cái huyết thống hơi tinh khiết chút tộc nhân liền vui mừng hớn hở. Nơi này dù cũng không có thuần huyết, có thể mấy cái huyết mạch độ tinh khiết cũng rất cao, lại tu luyện tới trình độ nhất định, liền không giải thích được bị luyện thành khối lỗi, dùng chân chỉ nghĩ cũng biết kia kẻ sau màn khẳng định là giấu giếm vu tộc làm chuyện này. Tạm thời bất luận vị này đến cùng là tìm đường chết vẫn là hạ lớn cờ, dù sao đều không phải bọn họ những này hạ giới tiểu phá hôi có thể tham dự, Giang Hàn Quang trước mắt duy nhất ý nghĩ chính là mau rời khỏi nơi này. Bằng không thì chờ thêm giới người tới, dù là mình có ẩn nấp pháp ý đi. Có thể giấu được một thời, cũng không gạt được một thế, nơi này là không thể nào phi thăng, nàng cũng không muốn bị nhốt cả một đời, liền chuyển thế đều không được. Diêu Thiện, Bùi Trường Thanh nghe nói như thế, đều có chút giật mình, Diêu Thiện nói, vạn tượng giới tu sĩ liền phần lớn là vu tộc huyết mạch, chỉ là rất mỏng manh, mà nơi này lại có huyết mạch độ tinh khiết rất cao. Quả nhiên địa phương nào đều có nghiên cứu khoa học quái nhân sao? Cái này thượng giới đại năng là muốn sáng tạo ra thuần huyết vu tộc. Nàng không cảm thấy loại sự tình này rất dễ dàng, bằng không thì vu tộc sớm làm, bên trong khẳng định có nghiêm trọng vấn đề. Giang Hàn Quang lắc đầu, ta cũng không biết, đang muốn tìm biện pháp. Hết lần này tới lần khác các ngươi đều tiến đến. Nàng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, một người không ràng buộc, làm sao đều tốt làm, cùng lắm thì liền mạo hiểm một lần, ai có thể nghĩ tới sẽ đến như vậy nhiều đồng môn. Nàng một người có thể đi không gian thông đạo mạo hiểm, mang theo hai cái tiểu kim đan làm sao đi? Không phải mất mạng sao? Giang Hàn Quang chính đau đầu lúc, lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Chất mang theo Cơ Minh Thọ trở về, lại về sau Dung Quân Hòa, Tĩnh Hòa cũng tới, mà lại hai người này còn cùng sư thúc có liên hệ, không nguyên cớ càng đau. Tiêu Ngọc Chất cũng mới biết được, mình tổ sư mẫu kỳ thực là nàng sư thúc, sư phụ của nàng tiểu sư muội, vốn là tông môn đệ tử tinh anh, là lao tổ tông làm cho nàng lấy chồng, mới đến thượng thanh tông. Giang Hàn Quang nghe Tiêu Ngọc Chất nói, ngoại giới lời đồn nghe Huyền Đạo Quân thê tử mất sớm, buồn bực nói, tiểu sư thúc mang mọi người đi bên ngoài châu tu luyện, việc này vẫn là nghe Huyền Đạo Quân tự mình an bài đây này, vì cái gì nói nàng chết rồi? Nghe Huyền sư thúc từ đầu tới đuôi đều tham dự trong đó, làm sao lại không nói cho Tiêu Ngọc Chất tình hình thực tế? Diêu Thiền nói, ở lại bên ngoài Huyền Đô quan đệ tử phần lớn không chết đi. Giang Hàn Quan nói, là ta cùng tiểu sư thúc thương lượng, để mọi người chết đột. Vậy sẽ ai cũng nghĩ chiếm tông môn tiện nghi, chúng ta không có trưởng bối chỗ dựa, cũng không chiếu cố được nhiều đệ tử như vậy, liền để tất cả mọi người chết chui. Lúc đầu nàng chỉ phải chuyên tâm tu luyện, nhàm chán lúc đi ra ngoài lịch luyện là được, ai có thể nghĩ tới tông môn sẽ có ngày liền sơn môn đều không thấy. Tất cả mọi người cảm thấy Huyền Đô quan là xảy ra vấn đề rồi, mà tìm tới sơn môn liền có thể phát tài, đều tại bắt tông môn ở lại bên ngoài đệ tử. Nàng cùng tiểu sư thúc đoạn thời gian kia mệt mỏi, chính là vì cứu từng cái xảy ra chuyện đệ tử, nghe Huyền sư thúc tính tình cũng không tệ, cùng tiểu sư thúc tuy chỉ là danh sắc vợ chồng, tương kính như thân, nhưng cũng giúp đỡ tiểu sư thúc đắc tội không ít người. Về sau hai người cảm thấy lại tiếp tục như thế không phải biện pháp, các nàng không có khả năng tùy thời tùy chỗ che chở dưới đáy tiểu đệ tử, liền để các nàng chia thành tốt nhỏ, từng cái chết chạy trốn khai Vân Châu. Vậy sẽ tiểu sư thúc tu vi so với nàng cao, hai người dự định, từ tiểu sư thúc mang các đệ tử rời đi Vân Châu, nàng đi tìm tông môn hạ lạc. Trước khi đi, tiểu sư thúc trả lại cho mình luyện chế ra cái này cái la bàn, phàm là Huyền Đô quan đệ tử đều có thể thông qua la bàn tìm tới. Rời đi Vân Châu cần thuyền, vật tư đều là nghe Huyền đạo quân hỗ trợ chuẩn bị, Tiêu Ngọc chất không phải hắn đồ tôn sao? Làm sao không nói cho nàng chân tướng? Giang Hàn Quang trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Ngọc chất chột dạ sờ mũi một cái, đại khái có thể đoán được sư tổ không nói nguyên nhân, là sợ mình không giữ được bình tĩnh, nói cho người khác biết ta. Dù sao cùng Thiện Thiện giao hảo trước đó, nàng chìm đắm kiếp trước không thể tự kiềm chế, bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng cảm thấy đều vô cùng thê thảm. Chương 42 không. Thợ mỏ kiếp sống, 4. Giang Hàn Quang cũng đại khái đoán được nguyên do, cũng không có điểm phá, chỉ khẽ mỉm cười lại cho đám người các một hồ lô tinh thần các, đây đều là ta thô giáp tinh luyện, chỉ có thể làm chút thô cạnh pháp khí, trở về còn muốn tỉ mỉ rèn luyện. Nàng lời này cũng không hoàn toàn là khách sáo, cho Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất, Bùi Trường Thành tinh thần các phẩm chất, cùng cho mấy người khác phẩm chất hoàn toàn khác biệt, ba người bọn họ là cơ hồ không có tạp chất thuần tinh thần các, cái khác đều mang không ít tạp chất. Dù vậy, nhiều như vậy tinh thần các cũng là tương đương khả quan, đám người thụ sủng nhược kinh, Dung Quân Hòa chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối trọng thượng. Giang Hàn Quang cười híp mắt nói, các ngươi là tiểu sư thúc cùng nghe Huyền sư thúc đệ tử, cũng coi là ta đệ muội, chúng ta liền ngang hàng luận giao đi. Nàng dừng một chút, lại nhìn phía Tiêu Ngọc Chất, từ bối phận tới nói, vị này hẳn là sư tỷ. Tiêu Ngọc Chất bật thốt lên, ta niên kỷ nhỏ hơn ngươi, nếu không ta bảo ngươi sư tỷ. Giang Hàn Quang khỏe miệng giật một cái, đời này phân cùng tuổi cũng lớn nhỏ lại không quan hệ. Bất quá nàng cũng nghe sư phụ nói qua, Ngọc Chất chuyển thế trước cũng bất quá hơn 100 tuổi, dù là hai đời niên kỷ cộng lại, cũng không có mình một cái số lẻ, gọi sư tỷ hoàn toàn chính xác có chút không gọi được, liền biết nghe lời phải nói, sư muội. Tiêu Ngọc Chất lập tức thở dài một hơi, cũng không biết vì sao, rõ ràng Giang Hàn Quang nhìn xem ôn hòa dễ thân, có thể luôn có một loại sư phụ tại thế cảm giác. Trước kia nàng sư muội làm cho vui sướng, hiện tại là cũng không dám nữa. Diêu Thiền hỏi, Hàn Quang sư tỷ, tinh thần cắt nơi nào đảo lên càng nhiều? Giang Hàn Quang suy nghĩ, chạy trốn việc này cũng không đội mà một thời, mà lại tiểu bối cũng không giúp đỡ được cái gì, bọn họ muốn càng nhiều sao hơn thần xa cũng bình thường, mình vậy sẽ không phải cũng hưng phấn đảo 100 năm sao? Tinh thần cắt càng hướng xuống mặt số lượng càng nhiều, bất quá phía dưới thạch đầu cũng cứng rắn hơn, các ngươi muốn tu luyện thể thuật mới có thể hướng xuống đảo. Nàng kiên nhẫn nói kinh nghiệm của mình, nơi này có vu tộc công pháp tôi luyện thân thể, các ngươi muốn tu luyện cũng được. Nàng mình ngược lại là một mực có tu luyện thể thuật, tới đây sau còn nếm thử tu luyện đại nhật ma thần trải qua, khí lực muốn so bình thường dương thần tu sĩ càng lớn, hơn cho nên mới có thể đảo được nhiều như vậy tinh thần cát. Dù sao nàng không có Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất vật khí, tiện tay một đảo chính là khoáng thạch. Nàng vận khí cùng Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh không sai biệt lắm, cơ bản 3 năm ngày mới có thể đến một khối. Trong lòng nàng cảm khái, trước kia mình vận khí cũng không có kém như vậy, về sau diệt sinh vi tràn lan sau mới trở nên kém, quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi sao? Huyền Đô quan tạo đại nghiệt, tất cả mọi người muốn chia sẻ phần này quả đáng. Giang Hàn Quang trong lòng có chút thổ thức, thua thiệt mình tại Vân Châu, vạn tượng giới đều lưu lại một tay, nhưng đáng tiếc hiện tại đều không khác mấy không có. Diêu Thiện đem Giang Tuyết Nữ sự tình cùng Giang Hàn Quang nói, biết muội muội một mạch vẹn vẹn lưu lại một giọt cốt đủ, nàng cũng không có gì xúc động, dù sao thời gian trôi qua quá lâu, lúc trước mình là đưa muội muội đi, kia sẽ thương tâm là thật, bây giờ nghĩ làm cho nàng lại có cảm giác như vậy đã rất khó, bởi vì nàng tất cả người thân cận đều chết hết, cha mẹ muội muội, sư phụ. Giang Hàn Quang thật sâu thở dài, các nàng có con đường của các nàng muốn đi, ta cũng có con đường của ta. Nếu như có thể rời đi nơi này, mình cũng nên phi thăng, thế tục đã không liên quan tới mình, nàng nhẹ khẽ cười nói, cũng không biết tiểu sư thúc hiện tại như thế nào. Nếu có thể sớm ta một bước phi thăng liền tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới trưởng bối làm chủ. Hạ giới Huyền Đô quan là không có, có thể lên giới những cái kia phi thăng tổ sư vẫn còn, cũng không phải hy vọng các nàng có thể ra tay giúp đỡ xuống giới, chính là có cái hy vọng thượng giới tông môn càng phồn vinh chút, không muốn giống hạ giới như thế. Tiêu Ngọc Chất trong lòng ngẩm đạm, chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định phải phục hưng tông môn, không đem sư phụ, sư tỷ các nàng tìm trở về, ta tuyệt đối không phi thăng. Giang Hàn Quan giật mình, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng, không có nói thêm cái gì, tu luyện tới các nàng mức độ này, sớm rõ ràng một cái đạo lý, mỗi người đạo tâm đều là không giống, ai cũng không thể chơi liên quan ai. Nàng nguyện ý vì tông môn đánh đổi mạng sống, nhưng làm cho nàng chấn thủ một nơi, từng cái đem đồng môn tìm trở về, nàng thật làm không được, cho nên Đào Yêu lão tổ mới canh gác sơn môn trách nhiệm, giao cho tiểu nha đầu này a. Giang Hàn Quang thần sắc càng phát ra hòa hoãn, các ngươi trước đào tinh thần cát, ta đi tìm đường ra. Tiêu Ngọc Chất muốn nói lại thôi, nhìn qua Dung Quân Hòa, gặp hắn khẽ bước cằm, mới lên tiếng ngăn cản, Hàn Quang sư tỷ, chờ một chút. Giang Hàn Quang nghiêng đầu nhìn xem nàng, cái gì? Tiêu Ngọc Chất nói, ngươi không muốn tìm, chúng ta chỉ cần sống qua mấy năm này, liền sẽ có người tới tiếp các ngươi. Giang Hàn Quang không hiểu hỏi, vì sao? Tiêu Ngọc Chất nói, bởi vì chúng ta cùng sư phụ đã hẹn, 30 năm không ra bí cảnh, sư phụ liền sẽ phái người tới đón chúng ta. Giang Hàn Quang yên lặng một hồi, ngươi biết phong bế cái này bí cảnh đại năng là tu vi gì sao? Tiêu Ngọc Chất tự tin nói, ta không biết, nhưng khẳng định không có chúng ta sư phụ lợi hại, bọn họ là thượng giới đế quân chuyển thế. Tiêu Ngọc Chất kém chút để Giang Hàn Quang hoài nghi mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Tiêu Ngọc Chất nói, chỉ muốn lên thượng giới đại năng không phải mấy năm này tới, chúng ta hẳn là đều có thể ra ngoài. Giang Hàn Quang cứng họng, nhìn xem khuôn mặt nhỏ phấn bạch hồng nhuận Tiêu Ngọc Chất, lại nghĩ tới mình cái này mấy ngàn năm lang bạt kỳ hồ, nguy cơ tứ phía sinh hoạt, trong lòng không khỏi có điểm tâm chua, đây chính là sư phụ nói đồng nhân không đồng mệnh sao? Trước kia nàng chỉ làm sư phụ là cảm khái, hiện tại xem ra, sư phụ khả năng chính là lấy chính mình cùng Ngọc Chất so sánh. Giang Hàn Quang lau mặt một cái, nếu như vậy, các ngươi có thể thâm nhập dưới đất đảo, nơi đó đồ tốt càng nhiều. Diêu Thiển nhìn qua đại sư huynh, chúng ta có thể xuống dưới sao? Bùi Trường Thanh nghĩ nói, ngươi cùng Tiêu Ngọc Chất đi xuống trước, chúng ta còn muốn một đoạn thời gian giải quyết tốt hậu quả. Có hai người bọn họ xuống dưới cũng đủ đủ rồi, còn lại những người này đều là góp đủ số, bọn họ lại không có Giang Hàn Quang mấy trăm năm thời gian. Hắn xem chừng lại có 10 năm, nếu như bọn họ còn không có ra bí cảnh, Bạch Thúc nên nhịn không được, dù là sư phụ không nói, hắn cũng sẽ tiến đến, Bạch Thúc vừa đến, nơi này hết thảy liền không gạt được sư phụ. Bùi Trường Thanh hai con ngươi cụ xuống, sư phụ không có trước khi đến, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, liên quan đến thượng giới sự tình, bất quá bọn hắn loại này tiểu lâu là có thể nhúng tay. Dung Quân Hòa ý nghĩ cũng giống như vậy, vừa vặn Vô Cực Tông, Thượng Thanh Tông dưới một người đi một cái, còn lại mấy cái liền giữ lại diễn trò, tại nói thúc không có trước khi đến, tất cả mọi người phải khiêm tốn làm người. Giang Hàn Quang bản ý cũng là chỉ đem hai cái hậu bối, những người khác cũng không muốn liên lụy quá nhiều, gặp đùi cho hai người như thế hiểu rõ tình hình tức thời, đối với hai người rất là khen ngợi, không hổ là đại tông môn thủ đồ, làm việc khí độ chính là khác biệt. Diêu Thiển dù không có thừa nhận Huyền Đô quan đệ tử thân phận, có thể Giang Hàn Quang còn là có thể nhìn ra, nàng tu luyện A Lăng lão tổ công pháp, dù không rõ không thu nàng làm đồ, nhưng khẳng định là người một nhà. Huyền Đô quan đệ tử đối với mình người đều là phi thường nhiệt tâm. Giang Hàn Quang mang theo hai người nhanh chóng xuyên qua tại đường hầm mỏ bên trong, rất nhanh liền đến mỏ quặng chỗ sâu, nơi đây đối với thần thức kiểm chế nhanh đến Diêu Thiển có thể tiếp nhận cực hạn, Tiêu Ngọc Chất càng là sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là thần thức bị hao tổn. Diêu Thiển tranh thủ thời gian lấy ra Tam Quang thần thủy cho nàng rót xuống dưới, khá hơn chút nào không. Nàng cũng uống một nhỏ hồ lô, không phải lo lắng thần thức có hại, mà là lo lắng tinh hà thiên ý đi, thiên diễn bia lại đột nhiên xuất hiện. Tiêu Ngọc Chất thức hải đã có băng liệt xu thế, được Tam Quang thần thủy bổ sung, mới cảm giác tốt hơn nhiều, không khỏi giãn nhẹ một hơi, lại lấy ra hai hồ lô nguyệt hoa nước, cùng Diêu Thiển một người một hồ lô, ta không sao. Giang Hàn Quang nhìn xem hai người một hồ lô thái âm bản nguyên, nhìn lại mình một chút trong tay dưỡng thần mục, không khỏi kéo ra khóe miệng, yên lặng thu về, nguyên bản nàng muốn dùng dưỡng thần mục bảo vệ các nàng thức hải. Nàng năm đó tới đây, cũng là thức hải bị hao tổn, dựa vào dưỡng thần mục một chút xíu nuôi trở về, còn mở rộng thức hải, tuy nói quá trình có chút thống khổ, có thể thu hoạch cực lớn. Mang hai người tới đây, cũng nhớ các nàng được lợi, lại không nghĩ rằng có thể bảo vệ thức hải không chỉ có dưỡng thần mục, còn có thái âm bản nguyên. Diêu Thiển quay đầu liền gặp Giang Hàn Quang thu hồi dưỡng thần mục, không khỏi lấy ra một nhỏ hồ lô Tam Quang thần thủy, "Sư tỷ, cái này cho ngươi." Giang Hàn Quang khoát tay, "Tam Quang thần thủy chân quý, chính ngươi giữ lại là tốt rồi." Ba người tên là cùng thế hệ, có thể nàng nhìn các nàng cùng hậu bối đồng dạng, nàng sao có thể cầm hậu bối đồ vật. Diêu Thiển cười nói, "Ta còn có một chút, đầy đủ dùng, ngươi vẫn là thu cất đi, vạn nhất nơi này có tình huống như thế nào, còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ chúng ta đây." Giang Hàn Quang nghĩ nói, liền coi như các ngươi trong tay thiên tài địa bảo không ít, có thể như thế dùng Tam Quang thần thủy cũng lãng phí, nơi này không chỉ có thể luyện thể, còn có thể tôi luyện thần thức, mở rộng thức hải. Đã muốn chuyên tâm đào quáng, vậy liền cùng một chỗ tu luyện đi. Giang Hàn Quang nói những lời này lúc, thay đổi lúc trước hiền hòa trạng thái, thần sắc hơi có chút nghiêm khắc, hai người đồng thời nghe lời liền gật đầu, khó được có người nguyện ý tay nắm tay dạy mình, loại chuyện tốt này cầu đều cầu không được, yêu cầu nghiêm khắc điểm lại có quan hệ gì? Tài nguyên khoáng sản chỗ sâu bởi vì tinh thần cắt quá dày đặc quan hệ, không chỉ có tạo thành trọng lực trận, đối với thần thức áp chế cũng hết sức lợi hại. Diêu Thiển bởi vì có thiên diễn địa, tinh hà thiên y địa che chở, thể thuật lại 10 phần tinh xảo, đến nơi đây không nói như cá gặp nước, cũng 10 phần dễ dàng. Nàng cũng có lợi dụng nơi đây đặc thù hoàn cảnh mở rộng thần thức, nhưng hiệu quả cũng không xuất chúng. Dù sao tu luyện Nhật Nguyệt Kinh, bản thân thì có thay đổi một cách vô tri vô giác mở rộng thần thức tác dụng, nàng thức hải đã đạt tới phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Nàng nghĩ muốn tiếp tục mở rộng, đầu tiên muốn tăng cao tu vi, cái này cùng thể thuật tu luyện đồng dạng, chỉ có chờ tu vi đi lên mới có thể tiếp tục tăng tiến. Phản mà nơi này sung túc tinh thần cát, cho nàng một loại không khỏi tựa hồ cùng Nhật Nguyệt Kinh tương liên cảm giác. Nàng cũng không biết tinh thần cát đến cùng có làm được cái gì đồ, có thể muốn chờ sư phụ Bạch Thúc đến mới có thể giải khai câu đố, nhưng đây tuyệt đối là bản mệnh pháp khí linh tài một trong, nàng không chút do dự vứt bỏ hết thảy, hết sức chuyên chú đào quáng. So với Diêu Thiển thành thạo điêu luyện, Tiêu Ngọc Chất liền hết sức thống khổ, Giang Hàn Quang cũng càng chú ý nàng. Nàng vừa tới đây mấy ngày, cơ hồ liền dựa vào nguyệt hoa nước kéo dài tính mạng, về sau miễn cưỡng thích ứng, mới chịu đựng đau rèn thể, tu luyện. So với Diêu Thiển một ngày liền có thể đào mấy chục khối tinh thần cát, nàng một ngày cũng liền đào 5-6 khối liền tinh bị lực tẫn, sau đó đã tọa nghỉ ngơi khôi phục, ngày thứ 2 tiếp tục. Nàng cũng không coi là đắng, ngược lại thập phần vui vẻ, hai đời cộng lại đều không có như vậy phong phú qua. Hai người chuyên tâm đào quan lúc, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa cũng có sang đây xem hai người, Dung Quân Hòa xác định hai người an toàn không ngại sau liền rất ít đến đây, ngược lại là Bùi Trường Thanh thường xuyên tới. Hắn mỗi lần tới cũng không đánh nhiễu Diêu Thiển tu luyện, thậm chí còn có thể chủ động dạy Diêu Thiển nên càng hoàn mỹ hơn khống chế sức mạnh, phát hiện nàng mỗi ngày tiêu hao rất lớn về sau càng là liên tục không ngừng đưa các loại bổ dưỡng thân thể linh thiện. Đây đều là Bùi gia chuyên vì tinh anh tộc nhân đặc biệt nghiên cứu phát minh dược thiện, đơn độc ăn chỉ thắng ở cảm giác, nhưng nếu như phối hợp luyện thể, liền có làm ít công to hiệu quả. Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất mỗi lần ăn xong đều có cảm giác không dùng hết khí lực. Diêu Thiển thể thuật là không có tăng tiến, nhưng là đối với lực lượng khống chế, ra tay phân tốc, cùng độ nhạy đều có tăng lên cực lớn, Tiêu Ngọc Chất càng là đã chiếm đại tiện nghi, cường độ cao huấn luyện đều chưa từng tổn thương nửa điểm căn cơ, thậm chí còn ẩn ẩn có đột phá xu thế. Giang Hàn Quang đối với hai người tiến độ hết sức hài lòng, đối với Bùi Trường Thanh ấn tượng cũng tốt hơn, tựa như thiên hạ tất cả nhà giống nhau, không thích làm hư mình đứa bé người, nhưng sẽ vui yêu bất luận cái gì đối với mình đứa bé có lợi người. Diêu Thiển, Tiêu Ngọc Chất tại mỏ quặng một đợi chính là 10 năm, trong lúc đó Cơ Minh Võ, Tĩnh Hỏa cũng thoát thân xuống tới, lại về sau là Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh. Tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ an nhiên vượt qua 15 năm, sau đó là sư phụ phát hiện không hợp lý phái người đi vào, lại không nghĩ Bùi Trường Thanh ở lại bên ngoài thiên quỷ lại mang đến một cái làm cho tất cả mọi người đều tin tức ngoài ý muốn, thượng giới người đến. Chương 421. Thợ mỏ kiếp sống, nam. Thượng giới thiên sứ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tĩnh Hỏa không thể tưởng tượng nói, không phải nói hạ giới rất khó sao? Làm sao mấy ngàn năm liền đến rồi? Khó nói chúng ta đoán sai tinh thần cắt giá trị. Bằng không thì sao có thể để thượng giới đại năng bỏ ra lớn như vậy đại giới, liền vì lấy đi mấy ngàn năm khai thác tinh thần cắt. Nói thế nào cũng muốn khai thác cái mấy vạn năm, đem tài nguyên khoáng sản đều đào rỗng, mới đáng giá thượng giới đến một chuyến a. Diêu Thiện suy nghĩ một chút nói, nếu như thượng giới có người chuyển thế, mấy ngàn năm không sai biệt lắm cũng nên phi thăng, cái gọi là thượng giới thiên sứ có thể là loại này. Nếu như tinh thần cắt thật trọng yếu như vậy, không nên sớm khai thác xong đưa lên sao? Đại năng thủ hạ còn không thiếu người tay. Nơi nào sẽ chậm như vậy chậm khai thác mấy ngàn năm? Tình huống hiện tại xem ra, khả năng vu tộc so tinh thần cắt quan trọng hơn. Dung Quân Hòa, Bùi Trường Thanh cũng nghĩ như vậy, tinh thần cắt cố nhiên chân quý, nhưng rất có thể chỉ là ném ra tới ngụy trang, dùng để thay đổi vị trí nặng điểm, nơi này những cái kia huyết mạch đủ rất tinh khiết vu tộc mới là thượng giới lớn có thể thật đáng cần. Giang Hàn Quang nhíu mày nhìn xem Diêu Thiện, ngươi tu luyện đại nhật ma thần trải qua về sau, trên thân huyết mạch so với cái kia vu tộc càng tinh khiết hơn. Nơi này nguy hiểm nhất ngược lại là nàng, nhất là nàng vẫn là một linh thể. Diêu Thiện nói, ta có thể che lớp huyết mạch, hoặc là chuyển thành huyết thống long tộc. Không muốn. Tất cả mọi người trăm miệng một lời ngăn cản, long tộc cùng vu tộc có cái gì khác nhau? Nói không chừng long tộc nguy hiểm hơn, tất cả mọi người nghe qua dùng long tộc luyện khí sự tình, ngược lại vu tộc rất ít nghe nói. Diêu Thiện cũng không có chuẩn bị lập tức chuyển thành long tộc, lần trước chuyển long tộc liền rước lấy long tộc không chết không thôi truy sát, lần này vạn nhất lại rước lấy thượng giới đại năng, coi như sư phụ của nàng là đế quân đều gánh không được. Giang Hàn Quang cắn răng nói, thực sự không được, chúng ta liền cưỡng ép phá vỡ không gian thông đạo thoát đi. Đây cũng là nơi đây bị nhốt dương thần một đầu cuối cùng đường, mọi người sở dĩ bất động là bởi vì đây là một đầu cựu tử nhất sinh đường. Không gian thông đạo phá vỡ đơn giản, có thể nghĩ từ bên trong ra liền khó khăn, một khi gặp được không gian phong bạo, cũng chỉ có thể chờ chết, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý như thế. Diêu Thiền nói, cũng không cần như thế. Không đề cập tới sư phụ cho mình nhiều như vậy hạt châu nhỏ, phù bảo, chính là nàng cùng đại sư huynh một người hai cái tiên nhân khối lỗi, nên có thể chống cự những này thượng giới tu sĩ a. Nàng không tin những cái kia đế quân sẽ đích thân hạ giới, thượng giới người có thể hạ giới, nhưng hạn chế cũng nhiều, tu vi càng cao, trả giá đắt càng lớn, có khả năng nhất hạ giới hẳn là nhân tiên, dương thần. Diêu Thiền bây giờ nghĩ chính là, sư phụ nếu là lại không đến, những người này liền muốn mang theo bảo bối đi rồi, ngẫm lại nơi này khai thác mấy ngàn năm tinh thần cát, lại bị một hơi trở đi, nàng liền đau lòng đến không thể hô hấp. Bùi Trường Thanh đại khái đoán được sư muội ý nghĩ, trấn an nắm chặt lại tay của nàng, ta ra đi dò thám tình huống. Diêu Thiện hoang mang nhìn qua hắn, Bùi Trường Thanh nói, ta có nơi này tông môn đệ tử thân phận. Diêu Thiện tu luyện 10 năm, hắn cũng không phải làm công công, không chỉ có giúp bọn hắn giao nhiệm vụ, còn cầm tông môn đệ tử thân phận. Lúc ấy liền vì lưu một đầu đường lui, không ngờ rằng hiện tại dùng tới. Diêu Thiện tốt ra, ta cùng sư huynh cùng đi. Tiêu Ngọc Chất cũng đối Dung Quân Hòa nói, đại sư huynh, ta và các ngươi cùng đi. Bùi Trường Thanh còn không nói gì, Dung Quân Hòa đã cự tuyệt, không cần đâu, các ngươi lưu tại nơi này, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên lên ra. Tiêu Ngọc Chất tu vi không cao, mang theo nàng ngược lại là vương hữu. Tiêu Ngọc Chất nói, vạn nhất người ta cho rằng mấy ngàn năm nay một lần quá phiền phức, lần này muốn đem linh quáng đều mang đi, chúng ta tránh ở bên trong không phải là bị người tận diệt sao? Nàng vô ý thức bài xích lưu tại nơi này, loại trực giác này từng cứu được nàng vô số lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Lại nói sư phụ cũng lưu lại át chủ bài cho bọn hắn, liên thủ không điểm số mở càng bảo hiểm sao? Bằng lấy bốn người bọn họ trong tay đồ vật, chưa hẳn không thể xông ra một con đường tới. Đừng nhìn Tiêu Ngọc Chất luôn luôn đoán thầm Dung Quân Hòa không may, thật gặp gỡ chuyện, Hàn Quang sư tỷ tu vi là so đại sư huynh cao, nhưng chưa chắc có đại sư huynh đáng tin cậy. Giang Hàn Quang cũng chậm gì phụ hòa nói, không sai, vẫn là ở cùng một chỗ tương đối tốt, nơi này đóng mấy cái dương thần, đều đã tiếp cận buộc phát biên giới, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, khẳng định là chỗ nguy hiểm nhất. Nàng tính tình khoan dung độ lượng rộng lượng, cũng không thèm để ý Tiêu Ngọc Chất tiểu tâm tư, nàng nếu có thể rời đi nơi này, coi như không phi thăng, cũng không hội trưởng năm đợi tại Huyền Đô Quan, làm tương lai trưởng môn, có chút cẩn thận nghĩ là hẳn là. Bùi Trường Thanh gật đầu nói, đúng, không thể lưu tại mỏ quặng. Hắn lời này để đám người hơi kinh ngạc, Dung Quân Hòa nhíu mày nhìn qua hắn, Bùi Trường Thanh lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta vừa mới tiếp vào tin tức nói, tông môn tất cả mọi người có thể đi cấm địa thí luyện, biểu hiện ưu dị người đều có thể với thượng giới thiên sứ rời đi. Tông môn cấm địa. Dung Quân Hòa nụ cười hơi liễm, cũng không cưỡng cầu nữa đám người nhất định phải lưu tại mỏ bên trên, hiện tại xử lý đệ tử thân phận có thể sẽ để người chú ý. Diêu Thiền nói, liền làm tạp dịch, hoặc là nô bộc đi. Toàn làm đệ tử dễ dàng bị thân phận hạn chế, làm tạp dịch khả năng tại phương diện nào đó dễ dàng hơn làm việc. Bùi Trường Thanh hỏi lần nữa, cái mẹ muốn hay không đi ta độc phủ, sau đó có thể sẽ rất nguy hiểm. Diêu Thiền nghiêng đầu hỏi, tông môn cấm địa là tình huống như thế nào? Đại sư huynh ngươi đi qua. Bùi Trường Thanh nói, cũng là đường hầm mỏ, nhưng không rõ ràng có phải là tại cái này quặng mỏ bên trong. Hắn chui vào tông môn cũng có một đoạn thời gian, phát hiện nơi này đệ tử tu luyện công pháp tối cao cũng chỉ đến Nguyên Anh, bọn họ cho rằng Nguyên Anh liền có thể phi thăng. Nơi này cũng cơ bản mỗi trăm năm thì có mấy vị phi thăng tu sĩ, cũng cùng bên ngoài vạn tượng giới đồng dạng, một khi phi thăng liền không có không tin tức. Hắn nghe qua, tất cả phi thăng tu sĩ đều là tại tông môn cấm địa vượt qua lôi kiếp, liền phái thiên quỷ ẩn nút đến cái gọi là tông môn bí cảnh, không nghĩ bên trong lại là một đầu chi nhánh vô số đường hầm mỏ, cửa ra vào từ mấy cái thần trí hoàn toàn không có âm hồn trông coi. Hắn để thiên quỷ xâm nhập điều tra, nhưng chỉ đi vài bước, thiên quỷ liền chết, đây là mình vất vả tế luyện, tu vi so với mô phỏng Nguyên Anh hậu kỳ thiên quỷ, lại không minh bạch chết rồi, hiển nhiên đường hầm mỏ bên trong có thật nhiều nguy hiểm bố trí. Hắn từ đường hầm mỏ dấu vết lưu lại bên trong phán đoán, đây cũng là tinh thần cắt quặng mỏ đường hầm mỏ, liền nghĩ đến trong động mỏ tìm đầu kia đường hầm mỏ, không ngờ tìm 4 năm đều không có kết quả, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền tạm thời buông xuống, ai có thể nghĩ tới lần này tông môn thế mà lại để tất cả mọi người đi cấm địa. Bùi Trường Thanh đem mình nghe được tin tức đều nói, lại hỏi Giang Hàn Quang, tiền bối tại tài nguyên khoáng sản đợi đến thời gian lâu, nhưng biết nơi nào có như vậy một đầu đường hầm mỏ sao? Dung Quân Hòa đi theo bổ sung mấy điểm chi tiết nhỏ, nhưng đại thể tin tức cùng Bùi Trường Thanh đồng dạng, đây là bọn hắn cái thân phận này có khả năng tìm được tin tức mức cực hạn, nếu như tiếp tục cho bọn hắn một chút thời gian, có lẽ sẽ có khả năng, nhưng thời gian không cho phép. Giang Hàn Quang vẻ mặt nghiêm túc, sau một lúc lâu mới nói, cái này đường hầm mỏ ta chỉ nghe nói qua, không có tự mình đi qua, nó tại thợ mỏ bên trong có cái tên gọi Hoàng Tuyền Đạo, ý là chỉ cần gặp gỡ chẳng khác nào đi xuống suối vàng. Lúc trước từng có mấy vị đạo hữu cho rằng nơi đó có thể là đường ra, cùng đi tìm đường hầm mỏ tung tích, đến tận đây về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua bọn họ. Giang Hàn Quang cùng những tu sĩ kia cũng chưa quen thuộc, không có khả năng yêu cầu bọn họ lưu lại hồn đăng, bất quá nghe Bùi Trường Thành tiểu nói này, mấy vị này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Diêu Thiện thầm nghĩ, tu sĩ đi Hoàng Tuyền Lộ cũng chưa chắc có cái này đường hầm mỏ nguy hiểm, đại sư huynh, đường hầm mỏ là chỉ có đệ tử mới có thể đi, vẫn là tất cả mọi người có thể đi? Bùi Trường Thành nói, tất cả mọi người có thể đi. Diêu Thiện nói, vậy liền cùng đi tốt, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, đem sư phụ cho áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra, cũng không tin không đối phó được những này thượng giới thiên sứ. Giang Hàn Quang bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất nơi đây trận pháp tổn hại, không gian sụp đổ, tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi. Vậy liền đi không gian thông đạo. Diêu Thiện hoàn toàn thất vọng, ta có lượng giới mục, có thể ngăn cản một chút nhỏ không gian phong bạo, dù sao cũng so giữ lại chờ chết tốt. Ở đây trong 7 người Diêu Thiện nhỏ tuổi nhất, gặp nàng đều có dũng khí này, mọi người cũng liền không cần thiết. Giang Hàn Quang, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa Chi Lưu đều là vô số lần tao ngộ bờ vực xuống còn, đối với loại tình huống này sớm đã lạnh nhạt nhìn tới. Mà Cơ Minh Thọ, Tiêu Ngọc Chất, Tĩnh Hòa người, dù không có trải qua đặc biệt lớn mưa gió, nhưng nghĩ tới có nhiều người như vậy cùng một chỗ, tựa hồ cũng không cần quá sợ hãi. Tĩnh Hòa nói, ta không có lượng giới mục, nhưng có pháp khí phòng ngự, đoán chừng có thể che chở chúng ta tìm tới nhập không gian cửa vào. Hiện tại chỉ phải thoát đi cái này thế giới đóng kín, bọn họ liền có thể thông qua khác giới về tông môn. 7 người thương định qua đi, trước có Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa ra ngoài, đem tông môn sự tình an bài thỏa đáng, lại mang còn lại 5 người ra. 10 năm này cũng không chỉ Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất tiến bộ, liền Tĩnh Hòa, Cơ Minh Thọ đều tiến bộ không ít. Giang Hàn Quang là cái rất phụ trách trưởng bối, đối với tất cả vãn bối đều đối xử như nhau, dạy bảo lúc cũng kiên nhẫn kiên định, chưa từng cỡ trách mọi người, nhưng có cái gì không đúng thời điểm, cũng sẽ kiên trì để mọi người sửa lại tới. Người khác còn không có quá nhiều cảm giác, Cơ Minh Thọ lại giống như mở ra thế giới mới đại môn, hắn xưa nay không biết nguyên lai còn có như thế một loại dạy bảo phương thức, trước kia tự mình tu luyện lúc, dạy bảo mình những trưởng lão kia cũng sẽ không như thế. Bọn họ không phải không đánh thì mắng, chính là quá dung túng yêu chiều, Cơ Minh Thọ lần thứ nhất cảm thấy như núi như biển dạy bảo, nhìn xem Giang Hàn Quang ánh mắt đều có chút bất động, đối nàng cũng là y thuận tuyệt đối, vô luận nói cái gì đều không chút do dự lập tức chấp hành. Nếu không phải hắn còn tồn lấy một tia lý trí, biết mình là họ Cơ, mà Huyền Đô Quan cũng không cần nam đệ tử, chỉ sợ hắn liền muốn vứt bỏ gia tộc, bái Giang Hàn Quang vi sư. Liên Diêu Thiện đều có chút ghét tị, Giang Hàn Quang loại này ước chừng chính là tất cả đồ đệ trong suy nghĩ muốn nhất sư phụ a. Khó trách Ngọc Chất đối với kiếp trước hết thảy đều nhớ mãi không quên, nếu như Huyền Đô Quan sư đoàn trưởng đều là như vậy, trên tông môn hạ hài hòa một lòng quá bình thường, cái này tông môn tựa hồ tất cả lòng dạ đều dài tại A Lăng trên thân. Bùi Trường Thanh phát giác được sư muội thất thần, thấp giọng hỏi, "Thế nào?" Diêu Thiện hoàn hồn lắc đầu nói, "Không có việc gì." Ta liền muốn nơi này người phía sau màn là lai lịch gì, có thể hay không cho sư phụ gây phiền toái. Diêu đại hiếu nữ này lại mới nhớ tới, nếu như nơi này thật với thượng giới đế quân có liên hệ, bọn họ có phải hay không cho sư phụ tìm một cái thù mới nhà. Bùi Trường Thanh mỉm cười, sẽ không. Diêu Thiện ngước mắt nhìn qua đại sư huynh, vì cái gì như thế chắc chắn? Bùi Trường Thanh giải thích nói, không đề cập tới tinh thần cát, nhưng nói những này vu tộc cũng không phải là có thể bày ở ngoài sáng, coi như bị phát hiện, hắn cũng chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Hắn dừng một chút, truyền âm cho Diêu Thiện nói, tinh thần cát là tinh hà thiên y tài liệu một trong. Câu nói này để Diêu Thiện kinh ngạc trừng to mắt, tinh thần cắt có chân quý như vậy, mà lại ngày áo nhẹ như vậy mỏng, không hề giống dung nhập qua tinh thần cắt. Bùi Trường Thanh nói, ta không biết sư phụ dùng tinh thần cắt có phải là loại này, nhưng ngày áo khẳng định cần dùng đến tinh thần cắt. Diêu Thiện suy đoán nói, có lẽ là tài nguyên khoáng sản chỗ sâu một loại nào đó tinh chất ta, hoặc là dùng đặc thù tinh luyện phương thức. Chính nàng đào tinh thần cắt đều tồn trong động phủ không nhúc nhích, chuẩn bị chờ sư phụ tới nhắc lại luyện. Phương diện này Bùi Trường Thanh cũng không rõ ràng, nếu quả thật muốn nhập cấm địa, ngàn vạn chú ý phong bế khí tức quanh người, nơi nào có thể sẽ hấp thu linh lực. Hắn hoài nghi thiên quỷ chính là chết như vậy. Hắn không nói cho những người khác, cũng không phải thả lấy bọn hắn, mà là chuyện không chắc chắn nói, ngược lại dễ dàng để cho người ta hồ đồ, chờ đến cấm địa lại xác định cũng không mượn. Đều là giang hồ lão thủ, điểm ấy phòng bị luôn có.